Chu huynh, vừa mới ra tiên giới làm sao liền không đi, ngươi không trở về tiên thư thành sao? Tướng Như huynh, ngươi về trước đi, ta dự định tại hư không bên trong cảm ngộ một vài thứ. Cũng tốt, vừa rồi trận chiến kia có rất nhiều vương ngộ, đúng, tiên thư thành hiện tại cái kia bên trong cần người. Ma giới bên kia luôn luôn cần, cũng tùy ngươi đánh như thế nào. Vậy ta đi thử xem, cáo tử. Đưa mắt nhìn Tướng Như rời đi, Chu Thư tìm cái chỗ hẻo lánh, ngồi xuống. Truyền tống quá trình bên trong, hắn vẫn đang nghiên cứu một vấn đề, hắn biết mình sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới thắng được đơn giản như vậy, mình có thể cường thế áp chế thần tộc con kia toàn nghề, thậm chí để nó mất đi khống chế, là mình từ thần xương mù bên trong cảm ngộ đến cái gì, hay là thư chi đạo mình đạt được tiến hóa. Lặp đi lặp lại quan sát, Đạo Lô nhìn kỹ mất trăm lần, cùng nguyên lai tướng so biến hóa cũng không lớn, nếu như là tự thân biến hóa hắn hẳn là rất rõ ràng cảm thấy được, mà nói biến hóa cũng sẽ thể hiện tại Đạo Lô bên trong, không đến mức không cảm giác, nghi hoặc ở giữa hắn chưa phát giác nghĩ đến cái khả năng thứ ba, là thần vụ tự phát trợ giúp hắn. Thần vụ bản thân cũng là có ý chí, cái này ý chí bắt nguồn từ đầu ngày mai chỗ thể, cũng chính là cái gọi là thần chủ. Nếu như là dạng này, kia Toan Nghê bị chấn nhiếp liền rất bình thường, thần tộc không có khả năng chống lại thần chủ ý chí, nhưng vấn đề cũng tới, hắn tìm không thấy một điểm thần chủ sẽ giúp hắn lý do, lớn nhất khả năng ngược lại là thần chủ muốn lợi dụng hắn, bố trí cái nào đó cả bẫy. Thần chủ hoặc là thần chủ ý chí khả năng còn đi theo bên cạnh hắn, cho nên hắn nhất định phải dừng lại, biết rõ ràng vấn đề này. Không có khả năng đem thần chủ ý chí đưa đến tiên thư thành đi, thần chủ loại này tồn tại, muốn đảo loạn tiên thư thành chỉ sợ không uổng phí bao nhiêu khí lực. Thu hồi tuyệt đối lĩnh vực bắt đầu ra bên ngoài khuất trường, một chút xíu cảm giác. Thần vụ mặc dù vô hình vô chất, nhưng không đại biểu không thể phân biệt, Chu Thư đều cảm giác nhiều lần, đương nhiên sẽ không nhận không ra, một cái rất rõ ràng đặc điểm chính là, thần vụ sẽ tự nhiên mà vậy xua đuổi chung quanh các loại sức mạnh, thần lực cũng bao quát ở bên trong, từ đó hình thành một đạo rõ ràng giới hạn. Không bao lâu đợi, tuyệt đối lĩnh vực đã khuyết trương đến trăm bên ngoài và giảm. Lĩnh vực bên trong thư chi lực rất phẳng đồng đều tản ra lấy, bất kỳ cái gì một điểm khác biệt đều có thể rất nhanh phát giác được, nhưng không có kết quả. Chu Thư kế tiếp theo đem lĩnh vực mở rộng, làm sáng tạo đạo giả, thư chi lực cơ hồ có thể không hạn chế hướng phía ngoài kéo dài, trên lý luận nói, hư không lớn bao nhiêu, hắn tuyệt đối lĩnh vực liền có thể lớn bao nhiêu, đương nhiên đây chỉ là lý luận, lực lượng càng đi bên ngoài, lực khống chế càng kém, vượt qua mấy chục triệu bên trong, trên cơ bản liền không có ý nghĩa. Người đang làm cái gì? Chúng rượu chi môn bên cạnh, nô ra hai cái đầu. Là lao đạo còn có thánh nhân minh. Thu ngay tại nộ đạo thư chi đạo, nhìn đạo thư lăng cũng thật sớm tiến vào tình trạng, hai người bọn họ nhưng không được nó cửa mà vào, thấy thế nào đều không rõ, thuộc về nhất định phải nhân giáo cái chủng loại kia, cũng không phải bọn hắn quá ngu rốt không bằng cái khác thánh nhân thậm chí người tu hành, mà là quá muốn một bước lên trời, liền chú ý Chu Thư, lao đạo cảm giác không đối còn ra ngoài giúp chuyện, mặc dù cái gì đều không thể đến rút, bất quá tình nghĩa đến. Thấy Chu Thư cử chỉ quái dị lại không dám quấy rầy, liền tại cạnh cửa hỏi thăm, không có xuống tới. Ta đang tìm thần vụ. Chu Thư một mặt giải thích, một mặt kế tiếp theo tìm kiếm. Hai người nghe tiếng đều là trì trệ, chỉ là cảm giác không thái nhất dạng. Minh nhịn không được nói, Chu Thư, kia giới là ngươi trấn nhiếp thần tộc, hắn hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Khó trách. Chu Thư hùa theo nói, thắng được dễ dàng một chút, ta coi là cần phí chút khí lực. Khó có thể tin à, lúc trước chúng ta 6 cái thánh nhân, mới miễn cưỡng chế trụ một cái thần tộc, ngươi một chút đem hắn đánh cho muốn người khác cứu mạng, thư chi đạo cũng quá lợi hại. Minh nhìn chằm chằm Chu Thư, mắt bên trong phát ra còn đến, chỉ cần ngươi dạy ta cái gì đều nguyện ý làm. Lão đạo giống như cười mà không phải cười nói, vừa rồi cũng không thấy ngươi xuất thủ. Minh thở dài, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta rất sợ thần tộc, không dám ra tay, nhưng về sau sẽ không. Lão đạo như có chút suy nghĩ, ngươi trước kia cùng thần tộc động thủ một lần. Minh bất đắc dĩ gật đầu, bởi vì tiên đỉnh cùng tiên giới sự tình, cùng bọn hắn từng có mấy lần xung đột, thực tế là bọn hắn làm được quá phân, ha ha, kia kỳ thật cũng không tính được xung đột, chỉ là ta đơn phương bị đánh mà thôi. Lão đạo lại hiện ra mấy phân trịnh trọng, có thể đứng ra cùng bọn hắn tranh cũng rất không tệ, hay là mấy lần, lão đạo ta đều có chút bội phục ngươi, chuyện lớn như vậy, trước đó ngươi làm sao chưa nói qua? Minh cười khổ, lại không phải cái gì quang vinh sự tình, có cái gì tốt nói. Lão đạo lắc đầu, không không, thánh nhân không sợ chết liền rất quang vinh, lão đạo ta cũng không dám cùng thần tộc giao thủ, vừa rồi còn là lần đầu tiên. Chu Thư không rảnh đi để ý đến bọn họ, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đã đem tuyệt đối lĩnh vực đẩy lên ngoài ngàn vạn dặm, tự thân đều không có giữ lại bao nhiêu thư chi lực, cơ hồ tất cả đều ở bên ngoài tới lui, nhưng vẫn là không có phát hiện dị thường. Hoặc là chính là không có, hoặc là chính là thần chủ ý chí thủ đoạn càng mạnh, ẩn tàng phải càng sâu. Chu Thư có chút lo lắng. Ý chí tại thần vụ bên trong, phát hiện không được vấn đề còn không đến mức quá lớn, nhiều nhất không đi tiên thư thành không gặp kiến mục, nhưng nếu là không tại thần vụ bên trong đâu. Thì như nói, thần chủ ý chí đã xâm nhập thư chi đạo. Thư chi đạo đại đạo ý chí còn tại nảy sinh giai đoạn, chưa hẳn có thể đỡ nổi thành thục thần chủ ý chí. Hy vọng mình chỉ là tại buồn lo vô cớ. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng Chu Thư lại cũng không dám mạo hiểm. Tìm được a? Lão đạo ý thức được cái gì, chuyển hướng Chu Thư nói, kỳ thật muốn tìm cũng rất dễ dàng. Chu Thư nhíu mày, làm sao dễ dàng? Đi hỗn độn lĩnh vực a. Lão đạo vô ý thức nói, cùng thần tộc có liên quan hết thảy đều sẽ bị lĩnh vực bài xích, thần chủ ý chí càng đừng nghĩ, chư thiên ý chí tuyệt đối không cho phép thần chủ ý chí xâm lấn lãnh địa của hắn, thật muốn phát sinh loại sự tình này, bọn hắn tuyệt đối sẽ đánh lên, ngươi không liền biết có hay không? Minh vội vàng nói, kia Chu Thư đâu, không giống muốn bị chư thiên ý chí phát hiện. Lão đạo trệ trệ, như thế, ta cảm thấy đây là biện pháp đơn giản nhất, nói ngay. Minh hừ một tiếng, chớ nói lung tung, ngươi cái này đơn thuần chủ ý ngu ngốc, Chu Thư so kia một điểm ý chí trọng yếu. Không phải chủ ý ngu ngốc, ý nghĩ này rất tốt, là ta xem nhẹ. Chu Thư hơi cười lên, thu về tuyệt đối lĩnh vực, lại cẩn thận đem lực lượng kiểm tra một lần, chậm rãi nói, chư thiên ý chí không chỉ là nhằm vào thần tộc ca. Nếu như là cái khác đại đạo hoặc là pháp tắc ý chí, hắn có thể hay không cũng muốn bài xích ngăn cản? Chưa từng nghe thấy. Lão đạo suy nghĩ một hồi, ngươi nói những này ý chí, nếu như đến từ hỗn độn lĩnh vực, hơn phân nửa phục tùng tại chư thiên ý chí không cần thiết bài xích bọn chúng, chỉ có khả năng ảnh hưởng đến hắn ngoại lai ý chí mới có thể bị bài xích. Chu Thư gật đầu, nhấc tay nói, minh bạch, các ngươi đi trước thôi, ta tìm một chỗ đi vào. Ngươi cẩn thận một chút. Đều là ngươi, không có việc gì loạn ra ý định gì, nếu là Chu Thư xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không nói hắn cũng muốn lấy được, lại nói hắn luôn luôn muốn tiến đến. Dù sao hiện tại chính là của ngươi sai, không nên nói dối. Chương 4422, ta ước. Có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán, an định tâm thần, Chu Thư đương nhiên sẽ đi làm. Hắn còn ước gì chư thiên ý chí cùng thần chủ ý chí đánh lên, vừa vặn tương kế tự kế. Về phần mình đại đạo ý chí, Chu Thư không có quá lo lắng, chí ít cho đến trước mắt, chư thiên ý chí không cảm giác được hắn tồn tại, khả năng ngay cả thư chi đạo có tồn tại hay không cũng không biết, thư chi đạo chưa hề đi ra thánh nhân, Chu Thư ẩn tàng phải cũng tốt, cùng hỗn độn chi lực hỗn hợp, hỗn độn lĩnh vực bên trong chư thiên ý chí nghị phát hiện cũng khó khăn, lại như thế nào đi cảm giác thư chi đạo bên trong vừa mới bắt đầu sinh ý chí đâu. Nhìn lên trước mặt chúng diệu chi môn, Chu Thư nhanh chân đi vào. Khi tiến vào đại môn trong nháy mắt đó, tâm thần hơi chậm lại, phảng phất có đồ vật gì đột nhiên rời đi đồng dạng. Đạp tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Ở bên người là quen thuộc hỗn độn vòng xoáy cùng bài phong, không có dị động, cũng nói chư thiên ý chí không có phát giác được hắn. Đã hóa thành hỗn độn chi lực Chu Thư, theo gió tới lui, còn tại nhiều lần dư vị, vừa rồi kia giật mình cảm giác mất mát. Như có như không, không thể xác định là cái gì, nhưng mất đi cảm giác rất rõ ràng, mình cũng đích thật là cảm thấy được, có thể khẳng định là tuyệt sẽ không là thần vụ, kia chẳng lẽ chính là thần tính. Chu Thư tâm thần hơi rung. Rất có thể, chỉ có thần tính là trước mắt hắn hoàn toàn không phát hiện được đồ vật, nếu như thần chủ ý chí liền ở trong đó, hắn cũng không thể nào phát giác. Khi tiến vào hỗn độn lĩnh vực một sát na kia, thần chủ ý thức đến không đúng, không muốn cùng chư thiên ý chí xung đột, liền lựa chọn lùi bước, mà thần tính cũng biến mất theo. Hơn phân nửa là tại đầu ngày mai bên trong thời điểm, cũng bất giác, thần chủ giao phó mình thần tính. Không hiểu đâu, liền thành thần. Thậm chí thần tính so kia toan nghe càng nhiều càng mạnh, mới nhất cử chấn nhất hắn. Đây không phải buồn cười sự tình, mà là rất khủng bố. Đều không cần đi phỏng đoán thần chủ dụng ý là tốt là xấu, chuyện này bản thân liền rất nghiêm trọng. Chu Thư có hỗn độn pháp tắc có đại đạo đạo lô hộ thần, không đến mức bị bất luận kẻ nào đoạt xá hoặc là ảnh hưởng tâm trí, nhưng một loại không biết lực lượng trên người mình còn không thể nào phát giác, tuyệt đối không phải chuyện tốt, bởi vậy mang tới hậu quả khả năng phi thường đáng sợ. Thân chủ là làm sao làm được? Cho dù là chư thiên ý chí, cũng không có khả năng lặng yên vô tức bám vào Chu Thư trên thân. Cùng cơ thái công phương pháp cùng loại, chỉ cần có nhân loại huyết mạch liền không cách nào kháng cự. Lại hoặc là những nhân tố khác, tỉ như đi thần chi quốc liền nhất định có xảy ra chuyện như vậy. Có chút vượt qua Chu Thư lý giải. Đầu ngày mai so biểu hiện ra ngoài mạnh hơn rất nhiều, nguyên nhân không phải những cái kia thần tộc, chỉ là thần chủ. So chư thiên ý chí phiền phức hơn. Chư thiên ý chí chúa tể chư thiên, có thể nói chư thiên vô địch, nhưng ý chí của hắn chỉ thể hiện tại hỗn độn lĩnh vực cùng hỗn độn chi lực bên trong, mà Chu Thư cùng thư chi đạo đã thông thấu hỗn độn pháp tắc, không chỉ có thể nhờ vào đó che đậy chư thiên ý chí, đạo lô bên trong tự sinh hỗn độn chi lực còn hoàn toàn không nhận chư thiên ý chí ảnh hưởng, thế nhưng là thần chủ, còn có thần tính, trước mắt Chu Thư còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chu Thư âm thầm lắc đầu, đã có ý nghĩ. Hắn không sợ, chuyện như vậy trước đó phát sinh qua rất nhiều lần, tỉ như hay là tu tiên giả thời điểm, khi đó kháng cự không được đồ vật nhiều lắm, lực lượng ngoại lai, chư thiên nhân quả luân hồi cùng các loại, mà duy nhất biện pháp giải quyết chính là triệt để hiểu rõ bọn hắn, không ngừng mạnh lên, lần này gặp lại, vậy hắn nên làm cũng giống vậy, chỉ muốn hiểu thần quốc, đem mình trở nên càng mạnh, liền sẽ không lại xuất hiện mình không cách nào khống chế sự tình. Rất nhanh tới nhà tranh. Lão đạo cùng reo vang chào đón, một mặt may mắn, không có việc gì rồi. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, chư thiên ý chí không có phản ứng. Chu Thư lắc đầu, bình tĩnh nói, mặc kệ, ta hiện tại có chút thời gian, cho các ngươi giảng giải thư chi đạo. Vậy quá tốt, nhiều cảm ơn đạo hữu. Lên trước nhất đến hành đệ tử lễ chính là Lăng, những người khác cũng vội vàng đuổi theo, thu không nhúc nhích, hắn còn tại nội đạo, mà lại nên làm sự tình nên làm được lễ, hắn đã sớm làm qua, mặc kệ là tại cái này bên trong hay là tại Tiên Thư Thành. Chu Thư định thần lại, truyền đạo nửa năm sau rời đi. Mấy vị thánh nhân chui tại nói bên trong, không để ý cái khác. Đi tới nữ hoa lĩnh vực, một cô hạo nhiên bồng bột thư chi lực nhào tới trước mặt, chợt cảm thấy toàn thân vui mừng. Nơi này nói chi lực so Tiên Thư Thành bên trong cảm giác còn tinh khiết hơn mấy phần, còn có thật nhiều mới lạ cảm ngộ, có thể nói vừa lòng đẹp ý, làm đại đạo hóa thân Chu Thư tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo lô lập tức sinh động, quang hoa nở rộ, như trăm sông hợp thành biển, đem những này nói chi lực một vừa thu lại nhập trong đó, mỗi lần tầng mây phun ra nuốt vào, đại đạo phảng phất đều muốn tinh tiến vào một phân. Chu Thư toàn vẹn vong ngã, chỉ cảm thấy thư sướng vô so. Đáng tiếc là không tính bền bỉ, bất quá mấy tháng, những này cảm ngộ cùng đạo lý liền bị đại đạo dung nhập, đồng thời cũng bị Chu Thư hấp thu đi vào. Dung hợp sau càng thêm tinh thuần sung mãn đại đạo chi lực, còn có Chu Thư cảm ngộ, lại từ đạo lô bên trong chảy ra, hóa thành tia nước nhỏ, một phản hồi về đi. Những cái kia thánh nhân nhao nhao đứng lên hành lễ, lập tức lại ngồi xuống, không chịu lãng phí một hơi thời gian. Bọn hắn trước đó còn tại muốn chết cho chết, bây giờ lại như thế cần tại tu hành. Từ Hàng đại tiên sinh lòng cảm khái, chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn về phía Chu Thư, "Chu Thư, chuyện của ngươi có thể làm tốt rồi." "Còn sớm." Chu Thư lắc đầu, hiện tại trong lĩnh vực cũng có chút pháp tắc thánh nhân bắt đầu tu tập thư chi đạo. Đại tiên cũng không ngoài ý muốn, ngươi đại đạo có thể đối kháng chư thiên ý chí, không có mấy người sẽ không đi tu tập. Chu Thư nở nụ cười, "Đại tiên liền sẽ không." Đại tiên một mặt lạnh nhạt, "Từ tâm chi đạo cũng có thể vượt qua chư thiên ý chí, ngươi cũng nói như vậy." Chu Thư gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Đương nhiên, thư chi đạo chỉ làm nhu lợi." Mỗi cửa đại đạo cực hạn đều không so thư chi đạo kém, chỉ là muốn chân chính khám phá quá khó, mà lại chư thiên ý chí còn đang quấy rầy. Đại tiên cũng nhịn không được, cười lắc đầu, "Nưu lợi, ngươi cũng quá khiêm tốn." Chu thư chú ý tới đại tiên lòng bàn tay cái bình, "Đại tiên, bình ngọc này giống như chưa từng gặp qua. Ta có thể thức tỉnh, lọ sạch giúp không ít việc, ta có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng dựa vào nó, lại hại nó gần như khô kiệt, tự nhiên không bỏ ra nổi đến, hiện tại ta khôi phục chút, cũng muốn giúp nó khôi phục một điểm." Đại tiên nhấc chỉ một điểm, bình ngọc bên trong bay ra hai giọt giọt nước, treo tại Chu thư trước mặt, "Ngươi cầm đi thôi, tuy không tạo hóa chi lực, cũng có thể tầm bổ chúng sinh vạn vật." Chu thư cự tuyệt, "Hay là ngươi giữ đi, ngươi tại cái này bên trong càng cần hơn." Đại tiên cười lắc đầu, "Ta cho kiến mục, hắn hữu dụng. Vậy ta nhận lấy, trở về cho hắn." Lương trước đại tiên cho kiến mục, cũng hẳn là vì mở thông đạo, Chu thư liền nhận lấy, giọt nước ngưng tụ không tan, vào tay lạnh buốt mềm mại, trong đó sinh cơ gần như vô cùng vô tận, cùng kiến mục chi mầm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Chu thư nhấc tay nói, "Đại tiên, qua một thời gian ngắn ta lại đến." Đại tiên ấm giọng nói, "Ân, nhưng không muốn kéo quá lâu, bọn hắn nói chi lực càng ngày càng dồi dào, ta lo lắng bị chư thiên ý chí phát giác được." Chu thư gật gật đầu, "Minh bạch, chờ bọn hắn chân chính nhập đạo, đại tiên liền không cần lo lắng." "Nha." Đại tiên nhìn xem những cái kia thánh nhân, mắt bên trong toát ra một tia háo ước. Chương 4423, Chí Viễn Chi Môn. Trở lại tiên thư thành, Chu thư bắt đầu bế quan. Mục đích là đổi tiến vào thư thái trải qua, tăng tiến vào thư chi đạo. Hắn biết rõ, hắn phải mạnh lên, tốt nhất chỉ đi thư chi đạo con đường này, về phần hỗn độn pháp tắc, Chu thư đến nay còn không có vượt qua kia nhìn không thấy cánh cửa, còn vì này lãng phí đại lượng thời gian tinh lực, không bằng tạm thời buông xuống, kỳ thật không thể lĩnh ngộ cũng không có gì, chỉ cần thư chi đại đạo có thể tăng lên, có thể tỉnh lại đại đạo ý chí, làm sáng tạo đạo giả hắn có thể được đến chỗ tốt, nhất định so hiểu rõ hỗn độn pháp tắc muốn nhiều. Gần trăm năm về sau, Chu thư thuận lợi xuất quan. Làm chuyện thứ nhất chính là mượn nhờ Huyền Hoàng giới cùng đạo trưởng, triệu tập chư thiên tu tập thư chi đạo người đến Mây Quyển giới nghe nói. Người tới ra ngoài ý định nhiều, Mây Quyển giới đều dung nạp không giới, chỉ có thể tụ tập tại phụ cận hư không bên trong. Giảng đạo cầm tiếp theo trọn vẹn 30 năm. Nửa đường không người rời trận, còn không ngừng có người gia nhập, lúc kết thúc, hơn phân nửa hư không bên trong tất cả đều là người, số đều đếm không hết, lóe sáng như kỳ quan. Rất nhiều người đều nói, liền là năm đó thánh nhân giảng đạo, cũng chưa từng có dạng này thịnh cảnh, thậm chí ngay cả một nửa đều không đạt được, dù sao giống thư chi đạo dạng này, bảo hộ ngàn tỷ người không cần kiếp số đại đạo, năm đó nhưng chưa hề xuất hiện qua, bất quá nhân số còn chỉ là một mặt, càng kỳ chính là, đến rất nhiều người đều không phải người tu hành, từng cái chủng tộc đều có, ngay cả vu tộc long tộc đều chạy theo như vịt. Giảng đạo hoàn tất, nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, Chu thư biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải thật biến mất, mà là ẩn tại nói chi lực bên trong, kế tiếp theo thể ngộ, như vậy giảng đạo, được lợi người rất nhiều, trừ bỏ thư chi đạo bản thân, Chu thư không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất, rất nhiều mê hoặc bởi vậy giải khai, đại đạo cũng đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Ngồi tại đại đạo bên trong, Chu thư ngưng mắt nhìn lại. Trước mặt không còn là mênh mông vô biên hư không, mà là một đầu vô so rộng lớn vô so rộng rãi kim quang đại đạo. Đại đạo chi nhãn, cùng đại đạo không quan hệ hết thảy đều bị loại bỏ. Khó mà tính toán người chính đi tại đại đạo bên trên, có đi được nhanh, một bước ngàn bên trong, có đi chậm rãi, mấy canh giờ mới phóng ra một bước nhỏ. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều tại chật vật đi về phía trước, ý đồ đi đến thư chi đạo điểm cuối cùng, cho dù bọn hắn căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chu thư mình cũng tại đại đạo bên trên. Tại tất cả mọi người phía trước, xa không thể chạm, cách hắn gần nhất người cũng vô pháp nhìn bóng lưng của hắn, nhưng trước mặt hắn cũng không có điểm cuối cùng, chỉ có một đoàn di che sương mù. Cái này đoàn sương mù, đỏ tía sẽ lẫn, cùng hỗn độn chi khí hoàn toàn khác biệt, phảng phất đã vượt qua cái này chư thiên. Có thể đi đến vị trí này, Chu thư coi như hài lòng, đại đạo vốn là không có điểm cuối cùng, trước mắt có thể nhìn thấy không biết liền tốt. Hắn sớm muộn sẽ bước vào cái này một mảnh không biết, kế tiếp theo diên tiếp theo mình đại đạo, quyết chí thể không đổi. Chu thư nhìn xem cách mình gần nhất người kia, có chút gật đầu, một đạo quang mang đột nhiên đem nó bao lại. Quang mang bên trong người, vô so chân thực mà rõ ràng, hắn vị trí địa phương còn có chuyện đang làm, một hiện ra. Một cái phì nhiêu tiểu giới bên trên, kia vung đao bổ tuổi lão giả chính giữa rừng núi ra sức lao động, nhiều lần ngâm nga lấy một bài dường như cổ lão mà tươi mới ca dao, ca từ rất phổ thông, nhưng cũng không phổ thông, giải rác mấy trăm chữ liền chạm tới thư chi đạo tinh nghĩa, siêu việt vô số người suốt đời cảm ngộ. Nghĩ không ra, trừ bỏ Chu thư bên ngoài, hiểu rõ nhất thư chi đạo là một người như vậy, không tại tiên thư thành, cũng không tại hỗn độn lĩnh vực, có thể tại thư chi đại đạo bên trên đi xa như vậy người, vậy mà không tại hai địa phương này, thậm chí đều không có tu vi, chỉ là một phàm nhân, tựa hồ cũng không kỳ quái. Cái này cùng trời sinh tuệ căn, sinh mà ngộ đạo người, quá khứ tại rất nhiều đại đạo bên trên đều có xuất hiện, bọn hắn thuận lợi siêu thoát, thành tựu thánh nhân. Nghĩ đến cái này bên trong, ý thức được cái gì, Chu thư tâm thần đột nhiên siết chặt, hắn lập tức nhấc tay vồ một cái, một đoàn nồng đậm hỗn độn chi lực đột nhiên xuất hiện, đem lão giả kia che phủ cực kỳ chặt chẽ. Không lâu lắm, lão giả chỗ bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, tầng mây xếp như dây núi, cẳng có vô số điện quang ở trong đó nhảy vọt, gián truyền không ngừng cắn quét, khi thì hướng xuống thăm dò, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, hồi lâu không gặp phát hiện về sau, vân khai vụ tán, bầu trời khôi phục sáng sủa. Chu thư khẽ gật đầu, lập tức xé mở chúng diệu chi môn, xuyên qua hỗn độn lĩnh vực, đem lão giả kia đưa đến tiên thư thành. Tại Chu thư vĩ lực phía dưới, lão giả được đưa tới sơn lâm cùng lúc trước hắn chỗ giới giống nhau như lúc, thời tiết cùng cũng hoàn toàn nhất trí. Giật mình chưa tỉnh lão giả kế tiếp theo vung đao đón tuổi, ngâm nga bài hát, khoan thai tự đắc. Với hắn mà nói, cái gì cũng không có phát sinh, lại không biết Chu thư lại là đại bi đại hỷ, như là vượt qua gian hiểm nhất đạo kiếp. Kỳ thật cũng đúng là như thế, khả năng này chính là lớn nhất đạo kiếp. Khi thật sự có thể ảnh hưởng đến chư thiên đại đạo tiến triển đến cái nào đó tiết điểm, liền sẽ tự nhiên diễn hóa xuất sinh mà vì thánh đại đạo môn đồ. Lão giả liền là như thế này, trước đó những người kia cũng là như thế này, đây thật ra là đại đạo sắp siêu thoát chư thiên, tất nhiên phải đi qua chư thiên ý chí, chư thiên ý chí cảm thấy được đại đạo tồn tại, liền để dạng này người thành thánh, đưa đến hỗn độn lĩnh vực, từ trên người hắn ngộ ra tiến tới khống chế môn này đại đạo, đổi biến đại đạo vì chính mình phục vụ, có lẽ còn có thể triệt để hủy đi môn này đại đạo sinh ra ý chí khả năng, nếu như hủy đi không được, cũng muốn để nó phục tùng chính mình. Đối chư thiên ý chí đến nói, đây là giải trừ uy hiếp tránh có đại đạo siêu việt mình bản năng cử động. Chu thư giảng đạo về sau, thư chi đạo trưởng thành đến dạng này tiết điểm, lão giả kia cũng theo thời thế mà sinh. Nếu như Chu thư trễ một bước dùng hỗn độn chi lực lồng chụp lão giả liền sẽ bị chư thiên ý chí cảm giác cũng mang đi thành thánh, mà thư chi đạo cũng sẽ tiến vào chư thiên ý chí, lão giả có thư chi đạo cũng có thể là bị chư thiên ý chí linh hội, tiến tới nắm giữ khống chế. Một khi xảy ra chuyện như vậy, thư chi đạo bị chư thiên ý chí thẩm thấu, Chu thư cùng thư chi đạo muốn tiến thêm một bước, siêu thoát chư thiên cũng trở nên vô so gian nan. Cũng may Chu thư ý thức được, cũng giải quyết vấn đề. Thuận tiện nói một câu, nếu là cái khác đại đạo hoặc là sáng tạo đạo giả, tức tiện ý thức đến cái này đạo kiếp, cũng rất khó sửa đổi cục diện, chỉ có thể mặc cho bằng đại đạo bị chư thiên ý chí nuốt hết hoặc cải biến, nhiều nhất chính là hy vọng đại đạo thánh nhân tại hỗn độn lĩnh vực đi ra con đường của mình, nhưng Chu thư cùng thư chi đạo không giống, thư chi đạo bên trong đã có hỗn độn pháp tắc, cái này chư thiên căn bản cũng bao dung tại thư chi đạo bên trong. Nhìn xem kim quang tứ tán đại đạo, Chu thư suy nghĩ mấy hơi, nhấc vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện ở giữa. Cánh cửa kia ngay tại lão giả trước đó vị trí, đem đại đạo chia hai đoạn, đi người tới chỗ này, chỉ có thông qua cánh cửa này mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Cánh cửa kia tự nhiên là dùng hỗn độn pháp tắc đến kiến tạo. Nói cách khác, tu luyện thư chi đạo đến giai đoạn này, nhất định phải đem hỗn độn chi lực dung nhập chính mình đạo, nếu như làm không được điểm này, không thể gạt được chư thiên ý chí hoặc nói không cách nào đối kháng hỗn độn lĩnh vực, liền không khả năng kế tiếp theo đi lên phía trước. Cánh cửa này, từ nay về sau chính là thư chi đạo chúng diệu chi môn. Liền gọi chí viễn chi môn a. Chu thư mỉm cười gật đầu, rất đơn giản cũng rất rõ, chỉ có nhìn thấy cánh cửa này, đi qua cánh cửa này, mới có thể chân chính siêu việt chư thiên, đi hướng càng xa không biết. Chương 4424, dũng khí cùng kiên định. Chí viễn chi môn sau người đầu tiên chính là vị lao giả kia. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ vĩnh viễn đợi tại cái này bên trong, một cái không có tu vi chỉ là trời sinh có tuệ căn theo thời thế mà sinh người, rất khó có tu hành tín niệm, cũng không quan trọng cái gì bản tâm, cho dù Chu thư tại trùng quanh hắn thả đầy hỗn độn chi lực, hắn cũng vô pháp từ đó cảm ngộ đến cái gì. Đồng dạng, hắn hiện tại cũng không có khả năng đến giúp tiên thư thành. Ân, chỉ là hiện tại, nếu như Chu thư trở thành chư thiên ý chí tồn tại, để hắn thành thánh cho hắn lực lượng đều là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên, đến lúc đó, Chu thư hơn phân nửa cũng không cần trợ lực. Lão giả về sau chỗ rất xa, chính là tuyết nữ. Bộ pháp rất chậm nhưng rất ổn định, một bước một cái dấu chân, chưa từng ngừng, cũng tuyệt không chuyên tâm. Nàng không phải theo thời thế mà sinh, cũng không phải sinh mà có đạo, mà là cảm ngộ đến thư chi đạo tháp về sau, lập tức nội đạo. Nàng đối thư chi đạo lý giải siêu việt trừ bỏ Chu thư những người khác, tại thư chi đạo bên trên cống hiến không so Chu thư ít, Chu thư đối nàng cũng coi trọng nhất. Chu thư một chỉ điểm ra, có sáng đem nó bao phủ. Nàng chính tại hư không bên trong nghe nói, lúc này ước chừng tiến vào nội đạo giai đoạn, từ từ nhắm hai mắt, quanh thân có vân khí phun ra nuốt vào. Đối với nàng, Chu thư muốn nhìn cũng không chỉ là những này, thư chi lực làm sơ cải biến, tuyết nữ luân hồi vận mệnh một một bày ra. Bắc Minh chi hải 10.000 năm tuyết động, cảm ngộ tiên linh khí, tự nhiên trở thành tinh linh, sau đó thụ côn lôn thiên kiếm mê hoặc, cùng năm đại tinh linh cùng một chỗ vây công Chu thư, mới gặp nói thắp liền ngộ đạo, trở thành Chu thư vị thứ nhất đệ tử, lập tức vì Chu thư cản đường cướp mà chết, về sau từ luyện yêu giới thiên trì chủ sinh, tiến một bước cảm ngộ thư chi đạo, sau đó một mực thủ vững tín niệm, vì thư chi đạo kính dâng hết thảy, mà mình cũng không ngừng trưởng thành. Tự sinh tinh linh, không có kiếp trước luân hồi ràng buộc, nhưng bởi vì muốn tới chỗ đi truyền đạo, cùng nó có nhân quả người tương đương nhiều, không dưới 10 triệu, trong đó không ít có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng đại đạo. Do xét qua đi, Chu thư sẽ mở chúng diệu chi môn, vừa đi vừa về tại hỗn độn lĩnh vực, đem không tất yếu nhân quả một hơi chém, không còn bảo lưu. Không phải lo lắng tuyết nữ đạo tâm không kiên định, lại bởi vì những này nhân quả ảnh hưởng đến tu hành, đơn thuần là Chu thư không nghĩ nàng ở trên đây lãng phí thời gian, cho dù là mấy hơi, cũng không muốn. Mặt khác nói một câu, Chu thư giúp nó chặt đứt nhân quả, không có bị nhân quả chi chủ phát hiện, đều không cần đến đi che đậy thiên cơ. Cũng không phải nói Chu thư tại nhân quả pháp tắc bên trên đã siêu việt nhân quả chi chủ, mà là nhân quả chi chủ tạp niệm hoặc nói tư dục quá nhiều, căn bản là không có đi chú ý. Vận mệnh trường hà Chu thư cũng đi một chuyến, bất quá không có làm cải biến, chỉ là giúp nó che đậy một chút quang hoa. Cũng không cần cải biến, hắn Chu thư đệ tử, vận mệnh không nhận vận mệnh trường hà không chế, toàn từ mình cùng đại đạo. Dường như tại đáp lại cái gì, rõ ràng không biết Chu thư làm những này tuyết nữ, trước tiến vào tốc độ đột nhiên nhanh hơn một chút, nhìn bộ dạng này, có lẽ không bao lâu, liền có thể đi đến chí viễn chi môn. Đương nhiên, Chu thư biết đây không phải đáp lại, mà là nàng ngộ đạo có thành tựu. Cô sáng bên trong tuyết nữ, xem ra rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, cùng thư chi đạo tản mát ra đồng dạng hào quang. Nàng còn chưa có bắt đầu tu tập hỗn độn thư tâm kinh, bất quá hôm nay về sau, hẳn là có thể bắt đầu. Ánh mắt rơi vào dưới trên người một người, hơi cảm thấy kinh ngạc, người này là ẩn thân tại nữ hoa lĩnh vực đại đạo thánh nhân, nổi tiếng thư đạo thánh nhân, tên là Vương Chi. Đối bọn này đại đạo thánh nhân, Chu thư kỳ thật không có quá nhiều mong đợi, bọn hắn bản thân liền là đại đạo thánh nhân, có mình đại đạo, mặc dù bây giờ đều đang chuyên tâm tu tập thư chi đạo, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ là vì đối kháng chư thiên vì tại hỗn độn lĩnh vực sinh tồn, nó bản tâm hẳn là còn tại nguyên bản đại đạo bên trên, dạng này người muốn nhập môn dễ dàng, nhưng tinh thâm lại khó, có thể tu tập đến trình độ này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Một đạo quang trụ lồng đi lên. Cùng trước đó cột sáng khác biệt, cái này cột sáng trên có một tầng thật mỏng hắc vụ, người ở bên trong thấy cũng không tính quá rõ ràng. Dù sao người tại hỗn độn lĩnh vực, đại đạo chi lực muốn che lấp còn muốn xuyên thủng khẳng định không thể hoàn mỹ, bất quá cũng không ngại Chu Thư ánh mắt, hắn thấy vẫn là rất rõ ràng, cũng rất nhanh liền phát hiện, Vương Chi thân bên trên chỉ có thư chi lực, mà không có những lực lượng khác. Vậy mà vứt bỏ lúc đầu đại đạo, hoàn toàn đầu nhập vào thư chi đạo. Chu Thư lại dò xét thêm vài lần, thấy không có sai, Vương Chi thật hoàn toàn từ bỏ thư đạo, bất quá hắn thư chi đạo bên trong, rõ ràng còn có thư đạo cái bóng, thư chi lực lấy cuồng thảo chi tư ở trên người nhanh chóng dao động, lại như thạch cổ thật sâu khắc dấu tại thân thể mỗi một bộ phận. Hắn hình thành nói tháp, nhất định phi thường thú vị. Chu Thư cười cười, làm một đã từng ở phương diện này có không tiểu hứng thú người xuyên việt, hắn cũng nhịn không được muốn nhìn một chút. Cái này không khó, cưỡng ép giữ cửa đồ đại đạo ngưng tụ thành nói tháp, chỉ là vung tay lên sự tình. Chỉ là Chu Thư hiện tại sẽ không đi làm loại này nhàm chán việc nhỏ. Nhìn xem Vương Chi, cảm giác có mấy phân may mắn, có thể tại không đến thời gian ngàn năm bên trong, đem thư chi đạo tăng lên tới trình độ này, nói rõ hắn cực kỳ thích hợp thư chi đạo, đánh bạc hết thảy, vứt bỏ lúc đầu đại đạo, làm loại sự tình này cũng liền lộ ra hợp tình hợp lý, tại chính thức phù hợp mình đại đạo trước mặt, lúc đầu thư đạo cũng muốn nhượng bộ. Nhưng không phải mỗi cái thánh nhân cũng có thể dạng này may mắn, nếu như từ bỏ nguyên bản đại đạo, lại không cách nào tại thư chi. Đạo bên trên lấy được tương ứng thành tích, hậu quả nhưng khó liệu. Đối với mấy cái này thánh nhân đến nói, lớn nhất khả năng chính là trực tiếp ngã xuống thánh nhân cảnh giới. Nghĩ đến cái này bên trong, Chu Thư đưa ánh mắt chuyển qua nó hắn đại đạo thánh nhân trên thân. Vạn nhất có đi nhầm đường, hay là nhắc nhở một chút tốt. Đại đa số đều tại đám người trung đoạn, phù hợp dự tính, bọn hắn năng lực đầy đủ, nhưng đến cùng tiếp xúc thư chi đạo thời gian muộn, mà lại có nguyên bản nói làm tu hành ràng buộc, nghĩ nhanh cũng mau không nổi, bất quá tại đại đạo bên trên xếp hạng cũng không trọng yếu, bọn hắn tu tập hỗn độn thư tâm kinh cùng Chu Thư tại chư thiên truyền bá không giống, bọn hắn ngay từ đầu liền có thể đối kháng hỗn độn lĩnh vực, thư chi đạo đối bọn hắn đến nói chỉ là phụ trợ, không là căn bản. Nhìn kỹ một lần, không hề từ bỏ nguyên bản đại đạo, vẫn được. Chu Thư còn chứng kiến Thu cùng lao đạo bọn người, Thu xếp hạng rất cao, không sai biệt lắm là trước 200 dáng vẻ. Chu Thư lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ, pháp tắc thánh nhân tu tập đại đạo, nguyên bản pháp tắc còn có thể cung cấp trợ lực, hắn dạng này tinh thông nhiều loại pháp tắc thánh nhân, chiếu đạo lý hẳn là có thể tiến vào trước 50 mới đúng. Chu Thư không có tiến một bước đi nhìn, dù sao nhà tranh chúng quanh chư thiên ý chí quá nhiều, đại đạo chi lực quá phách lối lời nói, có thể sẽ xảy ra chuyện. Một chút quét xuống đến, cảm giác thoải mái dễ chịu, thư chi đạo khí hậu đã thành, về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đã thấy đại đạo điểm xuất phát chỗ. Kia bên trong đen nghị từng đống người, muốn học hoặc là học qua thư chi đạo nhưng chưa từng nhập môn, tại cái này chư thiên bên trong vô số kể, chính là Chu Thư đều nhìn không đến, đương nhiên cũng không cần nhìn qua, chỉ có chân chính nhập môn mới đáng giá Chu Thư nhìn nhiều. Lúc này, có một đám người chính tập tiến hướng đại đạo bên trên bò. Rất cố gắng, có đã té ngã mấy trăm lần, nhưng vẫn không có từ bỏ, mắt bên trong tất cả đều là kiên định cùng dũng khí. Giống như lúc trước Chu Thư. Chương 4425, tiếp đến. Có một cái thân ảnh tiểu tiểu, đặc biệt làm người khác chú ý. Khi thì trèo lên phía trên, khi thì lại rơi xuống, nhiều lần mấy trăm lần, cũng không phải là không thể đi bên trên đại đạo, mà là do dự bất định. Cái này khiến Chu Thư đều tò mò, nhịn không được phóng đại cảm giác, đi nhìn nàng chân thực. Chưa phát giác chi trệ. Cái này tại bên đường lớn duyên điên cuồng thử ra hỏa, vậy mà là thải doanh. Tiểu gia hỏa này, làm cái gì đây, cho tới bây giờ, hay là bất an phân? Vô ý thức nghĩ đem nàng xách đi lên, nhưng xé mở chúng rượu chi môn nhưng lại dừng lại, nhịn không được cười lên, đây không phải dựa vào chúng rượu chi môn đi hỗn độn lĩnh vực có thể làm đến sự tình. Thải doanh tại chư thiên chi xuôi theo, tựa như hỗn độn lĩnh vực mặt trái, chỗ đó đều là cùng hỗn độn tạo hóa trái ngược cuối cùng ách chi lực, chư thiên ý chí đều không thể tại kia bên trong tồn tại, nhưng cũng không đại biểu đi kia bên trong liền có thể thoát khỏi chư thiên ý chí, siêu thoát chư thiên, liền sinh tồn hoàn cảnh mà nói, kia bên trong so chư thiên cùng hỗn độn lĩnh vực càng thêm không chịu nổi, cho dù là thánh nhân, như không rời đi, cũng chỉ có thể tiếp nhận điêu linh. Tâm niệm vừa động, Chu Thư đi tới kiến mục bên trên, nhìn xem ngủ say như núi Bồ Lao, thi lễ một cái, vất vả ngươi, Bồ Lao. Bồ Lao mở mắt ra, khinh bị nói, ta cũng làm mấy ngàn năm miễn phí thông đạo, cả ngày lẫn đêm đều có người ra ra vào vào, thời khắc nhàn không xuống, bình thường ngươi không mà nói câu vất vả, hiện tại đột nhiên đến nói, là đạo lý gì? Chu Thư cười cười, bởi vì ngươi loại cuộc sống này muốn tới đầu. Bồ Lao tâm thần siết chặt, suýt nữa từ trên cây rơi xuống, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Chu Thư cười nói, ý của ta là, hiện tại thư chi đạo đã đầy đủ cường đại, có thể dựa vào đại đạo đến thành lập thông đạo. Ngươi liền khỏi phải vất vả. Bồ Lao sửng sốt, lập tức giận nói, trước kia ta nói cho ngươi mất trăm lần, lợi dụng thư chi đạo đến kết nối huyền hoàng giới cùng chư thiên, đem huyền hoàng giới lôi ra chư thiên chi xuôi theo, ngươi một phản đối nữa, bây giờ lại còn nói đi rồi. Ta không đáp ứng, thư chi đạo hiện tại cũng không chỗ chống đủ, ngươi còn đánh huyền hoàng giới chủ ý làm cái gì? Chu Thư ra vẻ nghi hoặc, hiện tại đổi lấy ngươi không đáp ứng rồi. Là ta sai, trước ngươi nói đúng, huyền hoàng giới đích sắc không thích hợp một môn đại đạo độc tôn. Bồ Lao mặt sắc mặt nghiêm trọng, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, ngươi đừng cảm thấy ta rất vất vả. Mỗi ngày cấu kết huyền hoàng giới cùng chư thiên, lẫn nhau truyền lại tin tức năng lượng đại đạo cùng các loại, cảm giác vạn vật biến hóa thì hơi mệt chút, nhưng được lợi càng nhiều, không cần làm cái gì cải biến. Chu Thư như có chút suy nghĩ, có phải là có loại thành kiến mục cảm giác. Kiến mục là rất trọng yếu, nhưng chuyện này, Bồ Lao nhăn lại lông mày, là kiến mục phụ trợ ta, không phải ta phụ trợ hắn, không có ta toàn lực đầu nhập, hắn không có cách nào đem bàn tay tiến vào chư thiên chi xuôi theo, lại nói còn phải dựa vào huyền hoàng giới cùng ta quan hệ đâu. Ngươi thật nghĩ kế tiếp theo xung làm thông đạo? Chu Thư chậm rãi nói, ta nói dùng đại đạo đến thành lập thông đạo cũng không phải là muốn huyền hoàng giới sinh linh tất cả đều đi tu hành người thư chi đạo, ta đã có những biện pháp khác. Là như thế này à? Bồ Lao vừa mừng vừa sợ, vậy có thể hay không đem huyền hoàng giới mang ra? Chu Thư lắc đầu, trước mắt ta làm không được, cũng không có ý định làm như thế, đây là Lâm Châu làm việc, nàng nhất định có thể hoàn thành. Bồ Lao suy nghĩ mấy hơi, "Chu thư, ngươi liền không thể đem ngươi đại đạo thông đạo cũng xây dựng ở ta cái này bên trong sao?" Chu thư suy nghĩ một chút nói, "Muốn thành lập thông đạo, nhất định phải đưa đến giữ gìn thư chi đạo tác dụng, hay là được rồi, Bồ Lao, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục như vậy, ta không xây cất chính là, bất quá ngươi cũng phải chú ý điểm, sau này từ ngươi cái này đi vào trong thư chi lực chỉ sợ sẽ rất nhiều, ngươi nếu là không nghĩ tu hành, liền đừng nhiễm phải quá nhiều." Bồ Lao chậm rãi nói, "Hiện tại ta đều có chút hiểu ngươi thư chi đạo." Chu thư nở nụ cười, có chút đắc ý, "Trừ sinh cơ, mỗi ngày từ ngươi cái này bên trong trải qua nhiều nhất chính là thư chi đạo đi, ngươi muốn thật hiểu rõ thư chi đạo lại có hứng thú, ta khẳng định không ngại nhiều ngươi một người đệ tử, sẽ còn dốc lòng dạy bảo." Bồ Lao trừng mắt nói, "Ngươi nghĩ nhiều, ta thế nhưng là người thiên đạo." Chu thư phất phất tay, lạnh nhạt nói, "Tóm lại ngươi nghĩ kỹ, không nghĩ nhiễm quá nhiều, liền nói với ta." "Biết." Bồ Lao gật gật đầu, do dự nửa hơi nói, "Long quốc bên kia, hiện tại không sao chứ?" Chu thư cười nói, "Đừng lo lắng, sớm không có việc gì." "Vậy là tốt rồi." Bồ Lao nhẹ nhàng thở ra, mang theo chút thất lạc nói, "Lần này ta không thể quá khứ, mà bọn hắn cũng không có cầu viện tới, rất rõ ràng, Ứng Long tộc tại Long quốc lực ảnh hưởng càng ngày càng thấp, ha ha, từ nay về sau, chúng ta Ứng Long nhất tộc hơn phân nửa liền sẽ bị bọn hắn chậm rãi lãng quên." Chu thư suy một tiếng, nản lòng thoái chí rồi. "Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì?" Bồ Lao trệ trệ, "Ta ở trước mặt ta còn muốn cố làm ra vẻ, chẳng lẽ ngươi là chờ chết ở đây, còn không phải là vì cho Long tộc trải đường?" Chu thư nhìn xem hắn thẳng lắc đầu, "Được rồi, cùng Huyền Hoàng giới sau khi ra ngoài, Ứng Long tộc tuyệt đối là cái thứ nhất trở về Long tộc, chỉ cần ngươi nguyện ý, tương lai Long tộc hay là các ngươi Ứng Long thiên hạ." "Hắc hắc." Bồ Lao ngầm hiểu lẫn nhau cười hai tiếng, sau đó giật ra chủ đề, trầm giọng nói, "Ta có chút hiếu kỳ, Long quốc bên kia là giải quyết như thế nào? Diện nói cùng hắn Ma quân cũng không phải dễ sống chung, đến bây giờ cũng không ai cùng ta cẩn thận nói, cũng không có mấy người biết, ngay cả ta đều thật bất ngờ." Nghĩ đến cái này bên trong, Chu thư vẫn còn có chút cảm khái, "Là tiểu Lăn, nghĩ không ra Long quốc kiếp số vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc. Hắn kết thúc chiến tranh, người đang đùa ta." Bồ Lao khá là không hiểu, 10 cái hắn đều không phải Diệt nói đối thủ. Chu thư thần sắc ngưng lại, hắn có kỳ ngộ cơ duyên, hắn tại ma giới thời điểm không biết làm cái gì, trên thân lại có ma thần ý chí, ta thăm dò qua nhiều lần, tỷ lệ lớn không phải hắn bị ma thần phụ thể, mà là thật thành ma thần, hắn có thể thao túng ý chí, khống chế dẫn đạo ma thần lực lượng, cho nên hắn mới có thể tùy tiện đánh bại Diệt ma đạo chủ, thậm chí đem Diệt nói chiến trường đều đoạt đi. Long tộc biến thành ma thần. Bồ Lao triệt để không bình tĩnh, trên thân thông đạo đều bắt đầu vặn mèo, một hồi lâu mới ổn định lại. "Rất kỳ quái a." Chu thư gật gật đầu, "Nhưng sự thật chính là như vậy, khoảng thời gian này chuyện của ta nhiều, vẫn không có thể đi xem một chút là tình huống như thế nào, nhưng hẳn là không đại sự, Long quốc bên kia thời khắc có người chú ý đến, Mục Vương cũng tại, tiểu Lăn thật muốn làm cái đại sự gì, ta nhất định có thể biết. Hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng không cảm thấy lấy tiểu Lăn năng lực có thể khống chế lại ma ý chí của thần, hắn sớm muộn sẽ bị ma thần ý chí cải biến, biến thành chân chính ma thần, mà khi đó Long tộc là cái dạng gì?" Bồ Lao thở dài, "Long tộc đại kiếp, khả năng chính là cái này a." "Cũng có khả năng." Chu thư tâm thần hơi rung, cùng Long quốc chúa tể trở thành ma thần tương so, Diệt đạo nhân xâm cũng không tính đại kiếp, hắn dừng một chút, "Nếu như đây chính là kiếp số, có thể giải quyết chỉ có thể là tiểu Lăn mình, chúng ta giúp không được gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Long tộc chắc chắn sẽ không diệt vong." "Ta cũng lo lắng không tới." Bồ Lao thở dài, trầm âm thanh nói, "Chu thư, đem Ứng Long tộc trước tiếp đến bên này a." Chương 4426, thỉnh cầu. Xuyên qua Bồ Lao thông đạo, tiến vào Huyền Hoàng giới. Không có trói buộc Huyền Hoàng giới, phát triển sát thực vượt qua dị thường. Lần trước đến thời điểm, Huyền Hoàng giới còn không thể thường trú Thái Ức Đại La, hiện tại nhìn một cái liền có thể nhìn thấy 10 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà lại đều là định cư tại Huyền Hoàng giới lợi dụng Huyền Hoàng giới tu luyện, trong đó mấy cái gương mặt Chu thư còn tương đối quen thuộc. Xuất từ Hà Âm phái. Nên nói lúc trước Hà Âm phái nhân tài đông đúc, hay là nói đi theo Chu thư mới đến cơ duyên đâu? Cũng không cần truy vấn ngọn nguồn, thế sự lớn đều như thế. Ánh mắt một quét qua, đột nhiên, mấy đạo quang mang phóng lên tận trời, rơi thẳng đến trước mặt hắn. "Các ngươi quá khách khí." Chu thư nhấc tay hành lễ, thản nhiên nói, "Ta chính là đi ngang qua thôi." "Nha." Lên tiếng trước nhất chính là Đỉnh lão, nghiêm nghị nói, "Đi ngang qua cũng không quan hệ, thật lâu không thấy được Nhân Hoàng, chúng ta nhất định phải ra bài kiến." Thư lão gật gật đầu, "Hôm nay Nhân Hoàng làm sao có hứng thú đến Huyền Hoàng giới đến?" Hắn đối Chu thư xưng hô đã thay đổi, trước đó kiên định nói Chu thư không giết Hiên Viên hắn liền không thừa nhận Chu thư là Nhân Hoàng, nhưng bây giờ Chu thư chưa từng nhắc lên, hắn liền tự mình đổi, cũng không thể nói hắn vi phạm bản tâm, địa vị cách xa cùng thực lực chênh lệch thật lớn, làm được năm đó lời hứa đã mất đi ý nghĩa. Chu thư chú ý tới, nhưng không để ý, chỉ đưa ánh mắt đặt ở còn quỷ sát luyện yêu hồ trên thân, "Ngươi làm sao không dậy?" "Chủ nhân để ta bắt đầu, ta liền bắt đầu." Luyện yêu hồ ngồi dậy, rất là kính cẩn nói. Chu thư nhìn xem hắn, "Luyện yêu hồ, ngươi có hay không oán hận ta?" Luyện yêu hồ sắc mặt trắng nhợt, lập tức lại quỳ xuống đến, "Đương nhiên không có. Chủ nhân nói cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không có nửa điểm lời oán giận. Xem ra những năm này ngươi không có gì cải biến." Chu thư khẽ lắc đầu, "Ta lúc đầu dự định cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, nhưng bây giờ tựa hồ khỏi phải." Luyện yêu hồ nghiêm túc nói, "Chủ nhân, ta căn bản không cần lựa chọn, sứ mệnh của ta chính là phục tùng chủ nhân, ta tuyệt không buông tha cái này sứ mệnh, quá khứ những chuyện kia ta đã sớm quên, cũng không có khả năng lại nhớ tới." Chu thư gật gật đầu, nói không nên lời là tiếc nuối hay là cao hứng. Có năng lượng pháp tắc luyện yêu hồ tiềm lực vô tận, nếu như kế tiếp theo tại luyện yêu giới phát triển, vô cùng có khả năng đem luyện yêu giới biến thành không thua gì mây quyển giới đại giới, mình cũng có thể bởi vậy thoát thai hoàn cốt, bởi vì giới thành thánh, nhưng hắn từ bỏ, nhất định phải dán Chu thư đi khí linh thành thánh đường. Trong đó khúc chết cũng không cần nhiều lời, tóm lại, gia hỏa này cùng Chu thư lý niệm không hợp, thậm chí tương phản, đây là Chu Thư đem nó gác lại nguyên nhân. Luyện Yêu Hồ nhìn xem Chu Thư, mang theo chút kích động nói, "Chủ nhân, luyện yêu giới bên trong sinh linh đột nhiên trở nên nô nước tấp nập, rất nhiều đều có đột phá dấu hiệu." "Ừm, trước đó ta truyền đạo." Chu Thư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không chỉ là tới Tiên Thư Thành những người kia, luyện yêu giới bên trong sinh linh cũng nghe đến hắn đại đạo thanh âm, 30 năm đều không có bỏ qua, tự nhiên thiếu không được tấn giai, lúc đầu ta định dùng ngươi đến thành lập một cái thông đạo, nhưng hiện tại xem ra không cần đến, ngươi liền tiếp tục lưu lại cái này bên trong kiến thiết huyền hoàng giới, những cái kia đột phá sinh linh đều phóng xuất, huyền hoàng giới hoặc là Tiên Thư Thành đều có thể. "Biết, ta lập tức đi làm ngay, khẳng định làm tốt." Luyện Yêu Hồ không chút do dự gật đầu, chỉ là mắt bên trong kích động lặng lẽ không có. "Những năm này các ngươi làm được rất không tệ, ba vị." Chu Thư ấm giọng nói, "Huyền hoàng giới biến hóa ở mức độ rất lớn là bởi vì các ngươi toàn lực mà vô tư kính dâng, ta hướng các ngươi cam đoan, cùng huyền hoàng giới trở về chư thiên về sau, ta sẽ giúp các ngươi trở thành thánh khí, cũng nhất định có thể làm được." "Đa tạ chủ nhân." Luyện Yêu Hồ mắt bên trong kích động một cái lại trở về, còn nhiều gấp 10, hắn suốt đời sở cầu, không phải liền là vì cái này thánh chữ a. Bây giờ rốt cục đạt được có thể tin hứa hẹn, quá khứ hết thảy trả giá liền toàn đều được đền đáp, cái gì đều không để ý. "Cảm ơn nhân hoàng." Đỉnh lão không có kích động như vậy, chỉ là không mình hành lễ, hắn đối thánh khí chấp niệm không sâu, bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Chu Thư như có chút suy nghĩ, "Đỉnh lão, ngươi nói là được." Đỉnh lão chần chờ nói, "Nhân hoàng, trở thành thánh khí về sau, ta vẫn là muốn lưu ở huyền hoàng giới, cái này bên trong mới là thích hợp nhất ta địa phương, ta không muốn rời đi." "Đỉnh lão, ngươi..." Luyện Yêu Hồ trẻ trẻ, "Trở thành thánh khí liền cùng thánh nhân đồng dạng, liền có thể đã vượt ra a, làm gì?" Đỉnh lão bình tĩnh nói, "Siêu thoát cái gì ta không có chút nào quan tâm, ta liền muốn lưu ở cái này bên trong, lưu tại huyền hoàng giới." "Yên tâm a." Chu Thư nở nụ cười, "Ta cam đoan ngươi sẽ lưu tại cái này bên trong." "Đa tạ nhân hoàng." Đỉnh lão lại thi lễ một cái, lần này hiển nhiên muốn hưng phấn đến nhiều, giống như lưu tại huyền hoàng giới mới là hắn càng muốn hơn, mà không phải trở thành thánh khí. Luyện Yêu Hồ một mặt không hiểu, nhưng cũng không dám lại nói hỏi lại, chỉ sợ đắc tội Chu Thư. Chu Thư nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, bọn hắn vẫn luôn tại huyền hoàng giới, không có đi qua kiến mục kia bên trong, từ không biết thánh nhân cùng hỗn độn lĩnh vực sự tình, Chu Thư cũng không có ý định nói ra, để chính hắn đi thể nghiệm thôi. Luyện Yêu Hồ gia hỏa này, từ sinh ra đến nay, liền không có đình chỉ qua đối thánh khí truy cầu, vì cái này ngay cả huyền hoàng giới cũng dám đi thôn phệ. Chờ hắn tiến vào hỗn độn lĩnh vực nhìn thấy thánh nhân vận mệnh, cũng không biết sẽ hối hận hay không lúc trước sở tác sở vi. "Nhân hoàng, ngươi thật giống như còn không phải thánh nhân." Thư lão nhìn chăm chú lên Chu Thư, mang theo một chút không hiểu, làm sao có thể cam đoan đến giúp chúng ta? Luyện Yêu Hồ vội vàng khiển trách nói, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Chủ nhân làm sao có thể không phải thánh nhân, chỉ là ngươi ta nhìn không thấy thôi." "Đỉnh lão, nhanh lên cho hắn trừng phạt, hắn hồ ngôn loạn ngữ, còn cố ý làm tức giận chủ nhân." Chu Thư trừng Luyện Yêu Hồ một chút, cười nói, "Ta đích xác còn không phải thánh nhân, nhưng ta có thể đến giúp các ngươi, có tin hay không là tùy các ngươi." Thư lão chần chờ mấy hơi, gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi, nhân hoàng, ta còn có một vấn đề." Chu Thư bình tĩnh nói, "Là liên quan tới Hiên Viên Nhân Hoàng." Thư lão liền vội vàng gật đầu, "Ừm, hắn hiện tại có tin tức rồi sao?" "Có, đích xác tại ma giới." Chu Thư dừng một chút, "Ta hiện tại còn không để ý tới hắn, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi tìm hắn." Không có cùng Chu Thư nói xong, Thư lão liền vội nói, "Ta cũng muốn cùng đi, nhân hoàng, mời ngươi nhất định đáp ứng thỉnh cầu của ta." "Có thể, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi." Chu Thư suy nghĩ nửa hơi, thản nhiên nói, "Hiên Viên đích thật là rất có vấn đề, nhưng cháu chúc sự tình không có quan hệ gì với hắn, cùng ma giáo cũng không liên quan, nếu như ngươi là bởi vì việc này đi hận, vậy liền sai." Thư lão thân hình run lên, "Ta cũng không phải muốn báo thủ, chỉ là nghĩ." "Chỉ là nghĩ?" Chu Thư thần sắc ngưng lại, trịnh trọng nói, "Thư lão, ngươi nhất nên biết rõ ràng, không là chân tướng, mà là ngươi chấp niệm, còn tiếp tục như vậy, sợ là tâm ma đều muốn đến, đừng cho là mình là thần khí liền không có tâm ma." "Ai?" Thư lão trệ ở, sống ở đó bên trong, nửa ngày nói không ra lời. "Ta đi, còn có việc, Đỉnh lão, Thư lão, Luyện Yêu Hồ, các ngươi làm tốt chính mình sự tình." Chu Thư nâng nhấc tay, không có nhìn nhiều, rất nhanh biến mất. Chương 4427, không dựa vào. Cao lớn thâm thúy cùng cực chi môn bên cạnh, có một cái nho nhỏ bóng người, là Lâm Châu. Nàng ngồi tại một cái cổ quái trong trận pháp ở giữa, tay bên trong nâng mấy khối linh thạch, như tại nghiêm túc suy tư. "Chú ý tới cái gì?" Nàng ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng loẻo loẻo, "Tiền bối, ngươi đến rồi." "Ừm." Chu Thư gật gật đầu, có phần là cảm khái, "Châu, ngươi khỏi phải khổ cực như vậy, hiện tại chư thiên bên trong truyền tống trận đã đầy đủ nhiều." Đối tiểu nữ tử đến nói, đây mới là niềm vui thú châu đâu. Lâm Châu như là nghĩ đến cái gì, thu hồi nghĩ muốn nắm Chu Thư tay, cười một tiếng, "Tiền bối đến bắt tiểu nữ tử nhìn xem." Chu Thư cười ứng, đưa tay liền đi bắt, lại là vớt cái không, tay vậy mà từ Lâm Châu trên thân xuyên qua, chưa phát giác quái lạ nói, "Đây là ngươi hình chiếu." "Kỳ quái, hẳn là chân thực mới đúng." Bất kể thế nào nhìn, chân thực chi nhãn hay là thứ 8 cảm giác, trước mắt Lâm Châu đều không phải hình chiếu hoặc phân thân. Thế nhưng là mình lại chạm đến không đến nàng, rõ ràng cảm giác xác định lực lượng khí tức cùng cũng lại đột nhiên biến mất. Là không gian chi lực vận dụng. Chu Thư rất là kinh hỉ, gần như hưng phấn, "Ngươi đã hiểu rõ không gian pháp tắc?" "Nào có." Lâm Châu nhíu nhíu mày, chỉ vào dưới thân trận pháp cười nói, "Chỉ là trận pháp càng sâu tầng vận dụng, cũng chỉ có tại không gian chi lực dư thừa địa phương mới tốt làm dùng đến, đổi địa phương khác tiểu nữ tử cũng không dám dùng, sơ ý một chút, người liền chia 10 triệu phần." "Cái kia cũng rất đáng gờm." Chu Thư từ đáy lòng tán nói, "Ngay cả ta đều không đụng tới, tại cái này bên trong, không ai có thể tổn thương được ngươi." Lâm Châu biểu lộ ra khá là tự đắc, mừng khấp khởi nói, "Hắc hắc, như thế thật, tiểu nữ tử để bọn hắn thử qua, mặc kệ là tiểu thạch đầu hay là thải doanh đều không được." Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, nghiêm túc nói, "Châu, ta cảm thấy ngươi hẳn là tại cái này bên trong thiết lập một cái điểm truyền tống, về sau mặc kệ ở đâu gặp được nguy hiểm, ngươi đều có thể truyền tống về tới. Tiền bối nói đúng lắm. Lâm Châu mỉm cười gật đầu, tiểu nữ tử đã làm như vậy, hôm trước tiểu nữ tử còn tại tiên thư thành bên kia. Dạng này ta liền yên tâm. Chu Thư cười gật đầu, một mặt đưa tay ra ngoài, lúc này lại là đủ phải, hiểu ý cười một tiếng, ngươi cầm linh thạch làm cái gì, đồ chơi sao? Lần này thấy rõ ràng, kia mấy khối linh thạch chiều cao khác biệt, hình thành một cái hình tam giác ổn định kết cấu, bọn chúng xem ra kể cùng một chỗ, trên thực tế lẫn nhau còn cách mấy phân, lẫn nhau không tiếp xúc, treo tại Lâm Châu trên lòng bàn tay không ngừng xoay một vòng, tốc độ không nhanh không chậm, cũng không thấy đình chỉ, giống như là còn quay đồng dạng. Ước chừng là tu luyện mệt mỏi, làm điểm cho vật giải ép. Đây cũng không phải bình thường linh thạch. Lâm Châu đem linh thạch đưa cho Chu Thư, cười nói, tiền bối ngươi cầm, thử có thể hay không đem bọn nó tách ra, nhưng không cho phép phá hư bọn chúng. Ngươi cái này để cũng quá đơn giản. Chu Thư nhìn lên trước mặt linh thạch, không có cảm giác ra cái gì dị thường, gật đầu nói, nhưng ta muốn đi trận pháp bên ngoài tách ra. Lâm Châu che miệng cười, tuy tiện ở đâu bên trong đều có thể. Chu Thư một cái cất bước chính là 10 triệu bên trong, nghĩ đến khẳng định thoát ly trận pháp, liền dùng thư chi lực đem linh thạch cố định trụ, lại một vừa chia tay, có được hôm nay thư chi lực ngăn trở, chính là có ý thức thánh nhân muốn lại dựa sát vào cũng khó. Kia mấy khối linh thạch rất nhanh liền tách ra, cũng không có cùng Chu Thư cười ra tiếng, kia mấy khối linh thạch liền bắt đầu chuyển động, không mấy hơi không giữ quy tắc lung đến cùng một chỗ, khôi phục lúc đầu hình tam giác kết. Cấu, thật đúng là không được. Chu Thư hơi chậm lại, lại tách ra mấy lần, nhưng mặc kệ như thế nào thử, đều không cách nào kéo dài, nhiều nhất mấy hơi, linh thạch liền sẽ khép lại khôi phục. Tâm thần hơi rung, Chu Thư rất mau trở lại đến Lâm Châu bên người, biểu lộ ra khá là ngưng trọng nói, những linh thạch này bên trong có không gian chi lực, tự thân chính là trận pháp. Đáp đúng rồi. Lâm Châu cười gật đầu, nhìn xem Chu Thư, mắt bên trong có thật nhiều chờ mong, giống như là một cái đang chờ đợi khích lệ hải tử. Ngươi nhưng quá thần kỳ. Chu Thư sẽ không keo kiệt tiếp tán tụng chi tử, nói chuyện chính là một đồng lớn, cho dù không hiểu rõ truyền tống trận hắn, cũng biết chuyện này phía sau ý nghĩa, xem ra chỉ là linh thạch có không gian chi lực, nhưng ý vị này Lâm Châu cũng có thể giao phó cái khác thậm chí bất luận cái gì vật phẩm lấy không gian chi lực, cũng đại biểu cho nàng hướng không gian pháp tắc phóng ra trọng yếu một bước, chân chính bắt đầu điều khiển không gian chi lực. Bị Chu Thư thổi phồng đến mức mặt đều đỏ bừng Lâm Châu, cười cười, không ngậm miệng được. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, "Châu, ngươi là thế nào nghĩ tới?" Hắn không hỏi là làm sao làm được, bởi vì hỏi hắn cũng làm không được. Trước kia Lâm Châu cùng hắn nói qua rất nhiều truyền tống trận đạo lý, nhưng làm một tại trận đạo bên trên rất có thành tích đại trận sư, hắn thế mà nghe không hiểu, có thể thấy được những vật này hoàn toàn là dựa vào thiên phú. Đương nhiên, Lâm Châu khả năng cũng có chút không am hiểu làm lão sư, nhưng có chút đạo lý vốn là chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, nàng học được, không đại biểu người khác liền có thể đi theo học được. Lại nói, đem không gian pháp tác hiểu rõ thấu triệt, chuyển hóa thành người người đều hiểu văn tự, tại cái này trừ thiên hơn phân nửa cũng không có khả năng. Lâm Châu nhìn xem Chu Thư, rất nghiêm túc nói, tiền bối vẫn luôn nghĩ đem huyền hoàng giới mang ra chư thiên chi xôi theo a. Chu Thư tất nhiên là gật đầu, cái này đương nhiên. Dựa theo tiền bối trước đó ý nghĩ, tiểu nữ tử nghĩ cách tại tiên thư thành phụ cận thành lập một cái chư thiên cùng cực chi môn lối ra, sau đó đem huyền hoàng giới kéo tới cùng cực chi môn, thông qua cùng cực chi môn trở lại chư thiên, nhưng ta nghĩ thật lâu, cảm thấy có vấn đề. Lâm Châu vẻ mặt nghiêm túc, cùng cực chi môn là đột nhiên xuất hiện tại chư thiên, cũng không biết là ai lấy ra, nó na di phương thức cùng truyền tống trận không giống, một cái giới thông qua cần thời gian không ngắn, mà bất luận cái gì một chút lầm lỗi đều có thể dẫn đến rất hậu quả nghiêm trọng, giới khả năng phân liệt, bên trong sinh linh cũng có thể là diệt tuyệt. Tiểu nữ tử nếm thử mấy lần về sau cho rằng, nếu như không thể giải trừ cùng cực chi môn hạn chế, tốt nhất vẫn là khỏi PH. Ý cùng cực chi môn đem huyền hoàng giới mang đi ra ngoài, dù sao nó không phải chúng ta làm được, an toàn không có thể bảo chứng. Châu, phương diện này ngươi là quyền uy, ngươi không cần lo lắng ý kiến của ta. Chu Thư trước như thế nói một câu, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nói là, để huyền hoàng giới đi vào có thể sẽ có vấn đề rất lớn, tốt nhất khỏi phải. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó ý nghĩ đích thật là quá nhỏ bé. Cùng cực chi môn lý do cũng không xác định, vạn nhất cùng cực chi môn thụ chư thiên ý chí hoặc là đầu ngày mai không chế đâu. Làm như vậy chẳng khác nào đem dê đưa vào miệng cọp, huyền hoàng giới tại chư thiên chi xuôi theo còn có thể qua xuống dưới, đi vào nói không chừng liền trực tiếp không có. Ừm. Đối Chu Thư trả lời, Lâm Châu cũng không ngoài ý muốn, nghiêm túc nói, tiền bối, chúng ta tiên thư thành hiện tại đã rất lợi hại, không cần thiết đi mượn nhờ ngoại lực, chuyện này chính chúng ta liền có thể làm, cái này bên trong làm vì tọa độ không gian bên trong chi lực đầy đủ, khẳng định có na di huyền hoàng giới năng lực. Nàng nhìn xem Chu Thư, dần dần kích động lên, tiền bối, đừng quản cái gì cùng cực chi môn, chúng ta nhất cần phải làm là thành lập một cái cực lớn truyền tống trận, sau đó đem huyền hoàng giới truyền tống ra ngoài, trực tiếp rơi vào chư thiên bên trong, chúng ta ai cũng không dựa vào. Chương 4428, không để ý tới hắn. Chúng ta ai cũng không dựa vào. Chu Thư gật đầu, mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, Châu, ngươi nói tốt, làm được cũng tốt, so ta nhìn xa thật. Cùng cực chi môn cái này cùng tồn tại, cũng không phải nhất định đáng tin, chỉ là tâm lý hổ thẹn, điểm này hay là Lâm Châu trước nhìn ra, kỳ thật mình cũng sớm nên nghĩ đến. Không phải như vậy, Lâm Châu khẽ mỉm cười, cũng không giành công, tiền bối chỉ là bận quá, nếu là ổn định lại tâm thần cân nhắc chuyện này, rất nhanh liền có thể được ra cùng tiểu nữ tử đồng dạng kết luận. Ngươi a ngươi. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, ngừng một chút nói, cho nên ngươi dự định lợi dụng linh thạch. Ừm. Lâm Châu lại nghiêm túc, ta ngay từ đầu liền nghĩ đến nó, linh thạch xuất từ huyền hoàng giới, đến từ huyền hoàng giới bản nguyên linh khí, tất cả huyền hoàng giới sinh linh đều có thể tiếp nhận, sẽ không bài xích, mà lại số lượng lại nhiều, cho nên dùng linh thạch đến tạo dựng trận pháp thích hợp nhất, chỉ cần có đại lượng quán trú không gian chi lực linh thạch, chúng ta cần truyền tống trận liền không khó làm được. Ta có thể giúp đỡ sao? Ngươi dạng này quá cực khổ. Chu Thư nhìn một chút, Lâm Châu trung quanh đã có thật nhiều linh thạch, nhưng muốn Na Di Huyền Hoàng giới, chỉ sợ lại nhiều mấy vạn lần cũng không đủ. Đương nhiên, cái này đã rất không dễ dàng. Huyền Hoàng giới thậm chí chư thiên bên trong, có không gian chi lực vật liệu đều rất ít, cùng loại muôn phương ngọc, nạp hư thạch vật như vậy, dùng để luyện chế nhẫn chữ vật đều không đủ, ai không chân quý đâu. Mỗi cái truyền tống trận chi phí phần lớn xuất hiện ở trong tài liệu, tiên thư thành vì thế cũng không biết tốn hao bao nhiêu, nhưng ai có thể muốn lấy được, như thế phổ thông linh thạch vậy mà cũng có thể trở thành không gian trận pháp vật liệu. Dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung đều không đủ đủ. Lâm Châu lắc đầu, bây giờ còn chưa được, quan chú không gian chi lực trận pháp là có, nhưng một bước cuối cùng dẫn đạo, tiểu nữ tử vẫn không có thể hoàn thiện, hiện tại chỉ có tiểu nữ tử một người làm được, bất quá tiền bối cũng không cần lo lắng, tiểu nữ tử có chút mạch suy nghĩ, có lẽ qua không được bao lâu liền có thể làm đến lúc đó chỉ cần dùng mấy đạo trận pháp, liền có thể đạt được có không gian chi lực linh thạch, bao nhiêu đều có thể. Mấy đạo trận pháp liền có thể làm đến, Chu Thư nhịn không được cảm thán, ta cũng không biết làm như thế nào khen ngươi. Tiền bối đã khen đủ. Lâm Châu hé miệng cười một tiếng, trầm âm thanh nói, bất quá tiền bối cũng đừng hy vọng quá nhiều, loại trận pháp này chỉ có thể tại cái này bên trong dùng, chỉ thích hợp với Huyền Hoàng giới linh thạch, mà dùng linh thạch làm tốt truyền tống trận cũng dùng không được mấy lần, làm tài liệu bọn chúng hay là quá yếu ớt, làm nhẫn chữ vật đều không được, chỉ có lần này bọn chúng có thể có tác dụng lớn. Chu Thư vội vàng nói, cái này liền đủ. Lâm Châu lại là lắc đầu, như có chút suy nghĩ nói, cùng đem Huyền Hoàng giới truyền sau khi đi ra ngoài, tiểu nữ tử lại đi nghiên cứu, nhìn có thể hay không để cái khác vật liệu thu hoạch không gian chi lực, tỉ như ám cương sắt cái gì, nếu có thể làm được, tiền bối liền sẽ có một cái muốn đi đâu thì đi đó tiên thành, là thật, chư thiên bên trong tất cả tọa độ không gian nó đều có thể phát hiện cũng lợi dụng, nếu là chung quanh không có, nó chính mình là tọa độ không gian. Biểu tình bình tĩnh, em hai nói ngữ khí, lẩm bẩm, kiên định đến không thể nghi ngờ, Chu Thư thấy đều ngây người. Chú ý tới cái gì? Lâm Châu mặt đỏ lên, tiền bối, tiểu nữ tử thất lễ. Chu Thư lắc đầu, ấm giọng nói, không có việc gì, ta chờ mong, chính là ngươi quá cực khổ. Lâm Châu cười nói, có thể làm mình thích sự tình, căn bản sẽ không vất vả, qua nhiều năm như vậy, mỗi một ngày đều trôi qua thật cao hứng, đều là bởi vì tiền bối, nếu không phải lúc trước cùng đối tiền bối, tiểu nữ tử tuyệt nghị không ra có thể có hôm nay, đã sớm tại Đông Hải nước biển bên trong. Chu Thư vỗ xuống nàng, tốt, chuyện quá khứ không cần phải nhắc tới. Lâm Châu gật đầu, nhìn xem Chu Thư cười, kia không để cập tới. Thải Doanh còn có tiểu thạch đầu đâu? Chu Thư ra vẻ sinh khí hình, bọn hắn phụ trách bảo hộ ngươi, thế mà lâu như vậy đều không thấy bóng dáng. Tiểu nữ tử hiện tại nhưng không cần bảo hộ, Lâm Châu cười nhẹ lắc đầu, ngừng một chút nói, bọn hắn hiện tại hẳn là đi chư thiên chi xuôi theo chỗ sâu, bên ngoài những này cuối cùng ách chi lực đã không đủ tiểu thạch đầu dùng, tiểu nữ tử hiện tại gọi bọn họ trở về. Chu Thư lắc đầu nói, chư thiên chi xuôi theo chỗ sâu, quản chi là rất xa, không bằng rất nhanh. Lâm Châu lấy ra một viên hạt châu màu trắng, nhẹ nhàng bóp nát, nhìn về phía Chu Thư nói, tiền bối yên tâm, không được bao lâu bọn hắn liền có thể trở về. Hạt châu màu trắng bên trong tản mát ra sương mù, có cuối ách chi lực còn có lận tà kia chi lực, Chu Thư hơi chậm lại, đây là tiểu thạch đầu làm. Đúng. Lâm Châu lại lấy ra một viên đưa cho Chu Thư, có phần là vui mừng nói, tiền bối mình nhìn, tiền bối khẳng định nghĩ không ra, tiểu thạch đầu hiện tại nhưng lợi hại, chư thiên chi xuôi theo liền cùng hắn nhà đồng dạng, nơi này cuối cùng ách chi lực hắn muốn làm sao dùng đều được, còn mân mê ra rất nhiều vật hữu dụng. Ta là thật không nghĩ tới. Chu Thư nhận lấy nhìn một hồi, rất kỳ diệu. Cho tới bây giờ, cuối cùng ách chi lực với hắn mà nói, khẳng định không tính hoàn toàn không biết gì, dù sao thư chi đạo có hỗn độn pháp tắc, cuối cùng ách chi lực cùng hỗn độn pháp tắc quan hệ cũng có chút chặt chẽ, hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được cuối cùng ách chi lực, phòng ngự thậm chí dẫn đạo cũng làm được, bất quá muốn chuyển hóa hoặc là hấp thu tiến vào để mở rộng thư chi lực lại còn không được, có lẽ thật lâu đều không được, làm cùng tạo hóa tương phản sáng thế chi lực, thư chi đạo muốn bao dung, tuyệt không giống bao dung sáng tạo pháp tắc cùng chôn vùi pháp tắc đơn giản như vậy. Bất quá lận tà kia chi lực, Chu Thư hay là không hiểu ra sao, có thể cảm thấy được, nhưng cái khác cũng không rõ ràng. Hạt châu này hảo diệu, tự nhiên cũng liền nhìn không ra. Hắc hắc. Lâm Châu che miệng cười. Chu Thư tự rêu nói, ngươi cùng tiểu thạch đầu lĩnh vực, ta là thật không hiểu rõ, cũng khó có thể hiểu rõ. Nhìn như không gì làm không được thư chi đạo, đối mặt hai gia hỏa này đạo và pháp tắc cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thua, bất quá Chu Thư hay là rất chờ mong, thư chi đạo có bao tha cho bọn họ một ngày, cùng đến lúc đó, thư chi đạo liền không chỉ là thông hành chư thiên, dù là siêu thoát chư thiên về sau, thư chi đạo cũng có thể ngạo nghệ tồn tại. Tiền bối lại nhìn cái này, cũng là hắn cho ta phòng thân. Lâm Châu lại lấy ra một khối kỳ quái tảng đá, biểu lộ ra khá là trịnh trọng, cái này rất lợi hại, nát sẽ nổ tung, hắn nói chuẩn thánh cũng đỡ không nổi, Thải Doanh không tin, mình bằng muốn so cái cao thấp, ăn một điểm thừa thiệt đâu. Chu Thư cười nói, ta liền biết, không có việc gì, ăn phải cái lô vốn nàng liền tin. Lâm Châu đi theo cười Thải Doanh hồn nhiên ngây thơ, chính là như vậy mới tốt, tiền bối, hiện tại Thải Doanh cũng rất lợi hại. Bản cung đương nhiên lợi hại. Sau lưng một đống truyền tống trận bên trong lóe ra một đạo bạch quang, một bóng người nhanh bước ra ngoài, nhìn xem Lâm Châu, một mặt vui vẻ, chỉ liếc nhìn Chu Thư lúc, vui vẻ một chút liền toàn không gặp, xua mặt hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Theo ở phía sau tiểu thạch đầu cũng niết miệng, coi là gặp được nguy hiểm mới tranh thủ thời gian tới đánh nhau, không nghĩ tới là gia hỏa này. Đúng đấy, không có đỡ đánh không tốt đẹp gì chơi, sớm biết không trở lại, Thải Doanh đi đến Lâm Châu bên cạnh ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn Chu Thư, gia hỏa này, lâu như vậy không đến, sớm đem chúng ta quên, chúng ta toàn đều không cần để ý đến hắn. Ta ơn bản đế tiểu này liên tiếp ủng hộ. Chương 4429, biến hóa lớn. Ai? Chu Thư thở dài, ta vốn là nghĩ dẫn ngươi đi cùng thánh nhân đánh nhau chơi, không để ý tới ta, vậy coi như thánh nhân. Thải Doanh một chút liền nhảy đến Chu Thư bên cạnh, trơ mắt nhìn Chu Thư, dựa vào Chu Thư cọ hai lần, bản cung muốn đi, bản cung muốn đi, bản cung có thể nghĩ đánh thánh nhân. Ngày nghĩ đêm nghĩ, thời khắc đều nghĩ. Không có vấn đề. Chu Thư cười gật đầu, sờ sờ đầu của nàng, trịnh trọng việc nói, những năm này ngươi làm rất khá, cảm ơn ngươi, cung chủ đại nhân. Không khách khí, hừ, Thải Doanh nhếch miệng, đáp ứng sự tình bản cung liền muốn làm được, chính là chờ đến nhưng vất vả. Được rồi, không nói những này, chúng ta lúc nào đi, hiện tại. Đừng nóng đội. Chu Thư nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, cười nói, ngươi muốn bắt chính là cái gì, cho ta. Tiểu Thạch Đầu móc ra một cái chỉnh tề gói nhỏ, nghe tới Chu Thư nói chuyện liền đưa tới, Chu Thư, đây là đáp ứng đưa cho ngươi. Khó được ngươi sẽ còn cho ta đồ vật. Chu Thư nhìn xem hắn, có phần là nghi hoặc, Tiểu Thạch Đầu, ngươi bây giờ nói chuyện trở nên như thế trôi chảy à? Lần này lại nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu, cảm giác cùng trước đó khác nhau rất lớn, không chỉ là ngôn ngữ trôi chảy, hành vi động tác cũng lại không nhìn thấy một điểm dã man cùng tàn mạn. Nếu như nói trước kia ma hầu hay là chưa khai hóa dáng vẻ, hiện tại thì là hoàn toàn mở trí, trừ bỏ bề ngoài hay là một con tuyết trắng hầu tử, cái khác cùng cao giai người tu hành không có bao nhiêu phân biệt, khí chất ăn nói còn muốn càng tốt. Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, hoàn cảnh nơi này càng thích hợp ta. Chu Thư tinh tế cảm giác một hồi, hay là kinh ngạc, chỉ là như vậy. Lấy trước mắt hắn tu vi, muốn thấy rõ Tiểu Thạch Đầu đều muốn phí chút khí lực, hơn nữa còn không thể hoàn toàn nhìn thấu, có thể khẳng định là Tiểu Thạch Đầu thực lực bây giờ không so thánh nhân kém bao nhiêu, mà tại Chư Thiên cùng Chư Thiên chi xuôi theo bên trong, bị hạn chế thánh nhân hơn phân nửa là đánh không lại hắn. Tiểu Thạch Đầu trầm ngâm mấy hơi, ta lực lượng bản thân, cũng chính là ngươi nói lận tà kia chi lực, nó mặc dù cái gì lực lượng đều có thể thôn phệ hấp thu, nhưng hấp thu cuối cùng ách chi lực hiệu quả hiển nhiên tốt nhất, hao tổn không lớn, mà ma lực còn có tiên lực pháp tắc những điều kia hấp thu hiệu quả liền kém xa tít tắp cuối cùng ách chi lực, ngay cả ngàn phần có 1000 chọn một hiệu quả đều không có. Tiểu Thạch Đầu, ta đều muốn không biết ngươi. Chu Thư kinh ngạc, cái này đều không phải lau mắt mà nhìn sự tình, có thể dạng này miêu tả lực lượng, nói rõ hắn đối với mình đối toàn bộ chư thiên hệ thống sức mạnh đều có tương đương trình độ hiểu rõ, không chỉ là thực lực đạt tới tiếp cận thánh nhân trình độ, kiến thức tầm mắt khả năng cũng không kém là bao nhiêu, biến hóa cũng quá lớn. Thải Doanh lôi kéo Lâm Châu tay, hắc hắc, ngươi câu nói này, hai chúng ta cũng đã nói. Đúng thế. Lâm Châu rất chân thành gật đầu, Tiểu Thạch Đầu biến hóa rất nhanh, hiện tại hắn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đây không chỉ là hoàn cảnh vấn đề a. Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chút nói, trừ bỏ chuyển hóa tu luyện, ta cũng thường xuyên đi huyền hoàng giới, hiện tại huyền hoàng giới bên trong còn có ta hơn ngàn cái ý niệm phân thân, bất quá bọn hắn đều cùng lận tà kia chi lực không liên quan, là ta chuyên môn dùng để lý giải pháp tắc đại đạo, còn có thể nghiệm thế sự ân tình, đây là Thải Doanh. Cung chủ đại nhân giáo biện pháp của ta, dùng rất tốt. Mấy ngàn phân thân nhập thế tu hành, khó trách. Chu Thư nhất thời giật mình, nhưng vẫn là cảm khái, cũng là ngươi đầy đủ thiên tài, mới có thể có thành tựu như thế. Không biết có tính không thiên tài, ta làm cái gì hầu như đều là làm ít công to, rất nhanh. Tiểu Thạch Đầu thần sắc ngưng lại, chỉ là phân thân của ta tu luyện các loại pháp tắc đại đạo đều không thể đạt tới tương đối cao cảnh giới, nhiều nhất chỉ là trưởng khống liền đình chỉ, mà lại bọn hắn có thể cho lận tà kia chi lực cung cấp nguồn năng lượng, trái lại lại không được, ta không thể đem lận tà kia chi lực biến thành bọn hắn, cũng không thể dùng lận tà kia chi lực thi triển bọn hắn pháp quyết loại hình. Chu Thư ngừng tạm, mang theo chút chờ mong, kia thư chi đạo đâu? Không được, không nhập môn được, ta nhìn ngươi thư thái trải qua, cảm giác gần, nhưng bản chất cùng ta lận tà kia chi lực rất không giống, ta là thôn phệ sau hấp thu, đơn giản thô bạo, ngươi là chuyển hóa đại đạo lực lượng pháp tắc. Tiểu Thạch Đầu ngưng nhưng nói, ta hiểu không được đại đạo pháp tắc làm sao có thể lẫn nhau chuyển hóa. Đơn giản thô bạo cũng không phải chuyện xấu. Chu Thư chậm rãi nói rõ ngươi lận tà kia chi lực bản nguyên cực mạnh, có thể thôn phệ cuối cùng ách chi lực, sẽ không so hỗn độn chi lực kém. Ma hầu khẳng định đến từ mặt khác chư thiên, mà lại hẳn là một cái so hiện tại chư thiên cấp bậc cao hơn chư thiên, cho nên tồn tại ở hiện tại chư thiên nhiều loại lực lượng đều có thể bị nó thôn phệ hấp thu, sau đó biến thành lận tà kia chi lực, căn cứ lực lượng khác biệt, thu hoạch lận tà kia chi lực có bao nhiêu chi phần. Cuối cùng ách chi lực loại này nguyên tự sáng thế pháp tắc lực lượng hiển nhiên là nhiều nhất, nhưng hấp thu sau hay là có tiêu hao, ứng cũng không bằng lận tà kia chi lực. Cũng khó trách ma hầu tại chư thiên bên trong chết không được, hắn bản nguyên cao hơn chư thiên không có thể giết chết hắn lực lượng tồn tại. Bất quá bởi vì đi tới cái này chư thiên, hắn cũng nhận chư thiên hạn chế, lận tà cái kia bản nguyên tuy cao, nhưng lực lượng lại không có khả năng vượt qua chư thiên. Ma tộc cũng là như thế. Tiểu Thạch Đầu biểu lộ ra khá là lao thành gật đầu, hẳn là như vậy đi. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Chu Thư nhìn xem hắn, rất chân thành hỏi thăm, có phải là muốn trở về? Tiểu Thạch Đầu đã tiếp cận thánh nhân, dạng này một cái bất tử ngoại lai cường giả, bước kế tiếp động tĩnh rất trọng yếu, làm nhân hoàng, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện một cái không ổn định không thể không nhân tố. Trở về, ngươi nói là trở lại ta nguyên lai vị trí. Tiểu Thạch Đầu sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, sứ mệnh của ta không phải bảo hộ Huyền Hoàng giới cùng Tiên Thư Thành a. Ta tại Huyền Hoàng giới đợi thật lâu, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện đã qua, những sự tình này là ta nhất định phải đi làm, về phần chuyện sau đó, ta còn không có cân nhắc. Chu Thư tâm lý bừng lòng, mặc kệ Tiểu Thạch Đầu trưởng thành hay không, nhưng bản tâm còn tại, còn nhớ rõ mình nói cho sứ mạng của hắn. Vậy liền đủ rồi, chưa phát giác cấm giọng nói, vậy liền cùng Huyền Hoàng giới không cần thủ hộ, lại nói. Thải Doanh nhếch môi, "Tuần, ngươi vừa đến đã lại nhảy bên trong rông dài, căn bản không cần tốt ta." Tiểu Thạch Đầu không nghĩ tới trở về, cũng sớm nói với chúng ta tốt, hắn muốn giúp Huyền Hoàng giới trở lại chư thiên, còn muốn tiêu diệt ma giới. Lâm Châu gật gật đầu, Tiểu Thạch Đầu cũng đi theo gật đầu. "Là ta nghĩ nhiều." Chu Thư nở nụ cười, đem trong tay gói nhỏ mở ra, lại là mấy quyển độ dày không một sách vở, mặt trên còn có một loạt chữ, cuối cùng ách chi lực phân tích, chưa phát giác kinh nói, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi đem cái này cũng lấy ra rồi." Đây là ngươi đã nói sự tình a? Để ta nghĩ biện pháp miêu tả cuối cùng ách chi lực, tốt nhất có thể giải thích ra. Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh nói, ta thử đi làm, ta không biết thế nào, nhưng đều là ta thể ngộ, lấy phân thân làm cơ chuẩn điểm thể ngộ. Ta sẽ nhìn kỹ. Chu Thư gật gật đầu, một mặt nghiêm trọng, cũng rất chờ mong. Đây là chư thiên bên trong thứ nhất vốn miêu tả sáng thế pháp tắc cuối cùng ách chi lực văn tự, đến từ hiểu rõ nhất cuối cùng ách chi lực nhưng cũng không phải là xuất từ chư thiên ma hầu. Chương 4430, cầm trước. Cũng đừng ôm quá hy vọng nhiều. Tiểu Thạch đầu dừng một chút, cuối cùng ách chi lực rất mạnh, các loại pháp tắc đại đạo nhiều nhất chỉ có thể làm đến ngăn cản, không cách nào hoàn toàn cải biến tình trạng trước mắt, muốn triệt để tiêu trừ cuối cùng ách chi lực, chỉ có đem bọn hắn đều biến thành lận tà kia chi lực, cái kia chỉ có ta mới được. Có liền rất tốt. Chu thư lắc đầu, chỉ cần sách bên trong có thể cung cấp một cái phương hướng, còn nhiều, rất nhiều người thông tuệ đi phát dương quang đại, thẳng đến tìm tới kết quả, đại đạo pháp tắc cũng là như thế. Tiểu Thạch đầu như có chút suy nghĩ, gật gật đầu, khả năng này liền có chút dùng. Ta xem trước một chút. Chu thư cũng không nghĩ nhiều các loại, mở ra một bản nghiêm túc đọc lấy đến, không nói trước khác, cái này văn tự vận dụng liền cực kỳ lão đạo, dễ hiểu sáng tỏ, không hổ là tại huyền hoàng giới đầu nhập vào mấy ngàn cái phân thân, thứ gì đều học được. Cùng chôn vùi pháp tắc bản chất khác biệt. Người đây đều viết ra, không sai không sai. Đối phó xương mù ma biện pháp, trận đạo, 17 loại lực lượng pháp tắc liên hợp sử dụng. Cuối cùng ách chi lực tại khác biệt không gian biểu hiện, còn có thể tổn trữ ở cuối cùng ách chi lực, hình thành cuối cùng ách chi thạch, chính là Lâm Châu tay bên trong cái kia. Khó có thể tin. Lại còn có cùng ma lực tương đối phân tích. Người còn làm thí nghiệm. Càng xem càng là kinh ngạc, cũng càng là bội phục, đến cùng là tại chư thiên chi xuôi theo bên trong tới lui tự nhiên, đối cuối cùng ách chi lực cùng chư thiên chi xuôi theo hiểu rõ, tuyệt không có người thứ hai có thể so. Mạnh đọc chấm nghĩ, lại đem những văn tự này cùng thư chi đạo đem đối chiếu, Chu thư mở mở ảo ảo ở giữa có loại hiểu ra cảm giác, trước mắt mở một cánh cửa sổ, có nhiều thứ chậm rãi rõ ràng. Để sách xuống, Chu thư nhìn về phía Tiểu Thạch đầu, mắt bên trong rất nhiều tán thưởng, Tiểu Thạch đầu, ngươi quá khiêm tốn, quyển sách này đã đầy đủ hoàn thiện, có ngươi quyển sách này, chư thiên chi xuôi theo không còn là cấm địa, còn có thể trở thành người tu hành mới lịch luyện địa. Tiểu Thạch đầu như có chút suy nghĩ, ta cũng nghĩ như vậy, trước từ huyền hoàng giới bắt đầu, nơi này người tu hành đều có thể ra ngoài lịch luyện. Huyền hoàng giới người tu hành cũng hẳn phải biết tình cảnh của bọn hắn, sớm muộn cũng phải đối mặt, hiện tại cũng chính là thời điểm. Chu thư gật gật đầu, lại nói, nhưng huyền hoàng giới khẳng định là muốn rời khỏi, chư thiên chi xuôi theo bên trong từ đầu đến cuối không có sinh cơ, huyền hoàng giới bản nguyên nhịn không được, cũng không có khả năng luôn dựa vào kiến mục cùng tiên thư thành truyền lại, chư thiên chi xuôi theo chỉ thích hợp làm lịch luyện dùng. Tiểu Thạch đầu thản nhiên nói, đây là ngươi muốn cân nhắc, ta viết cái này, trừ là yêu cầu của ngươi, chủ yếu là muốn lấy được càng nhiều thuận tiện cuối cùng ách chi lực. Nhìn thấy loại chuyển biến này, Chu thư cũng không thấy phải kinh ngạc. Tiểu Thạch đầu đã từ một cái chỉ biết đánh nhau mãng khỉ biến thành sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn người tu hành. Đương nhiên, không phải chân chính người tu hành, chỉ là tâm tính bên trên. Cùng quyển sách này so ra, những này vốn là ngươi nên được. Chu thư suy nghĩ một chút nói, ta sẽ mau chóng tại huyền hoàng giới cùng tiên thư thành đem sách của ngươi lan truyền ra ngoài, lại tuyên bố một chút biện pháp, để người tu hành có thể dùng lịch luyện được đến cuối cùng ách chi lực đi đổi lấy tiên thư thành điểm cống hiến còn có bảo vật pháp quyết các loại tư nguyên, về phần chư thiên bên kia trước cùng các loại, miễn cho có không có hảo ý người hôn tiền đến, đúng, tiểu thạch đầu, ngươi cần nhiều như vậy cuối cùng ách chi lực làm cái gì? Thật buông ra đến, để đại lượng người tu hành tiến vào chư thiên chi xuôi theo, như vậy đạt được cuối cùng ách chi thạch số lượng khả năng tương đối lớn, ngươi có thể hay không toàn bộ đều hấp thu rơi, nếu như không được, như thế nào cam đoan bọn chúng không mất khống chế? Tiểu Thạch đầu nghiêm túc nói, bọn chúng rất ổn định, chắc chắn sẽ không mất khống chế. Như là nghĩ đến cái gì, hắn lại bổ sung, thu thập đến không phải chuyên môn cho ta dùng, những này cuối cùng ách chi thạch đối các ngươi kỳ thật cũng rất hữu dụng, ta tại trong sách cũng viết đến, ngươi không nhìn à? Chu thư dừng một chút, nhìn, nhưng ta còn tại suy nghĩ, chờ ta thử lại nói. Sách bên trong viết, cuối cùng ách chi thạch bên trong lực lượng có thể phóng xuất ra. Điểm này Chu thư không chút nghi ngờ, Lâm Châu tay bên trong cái kia liền có thể xác minh, nếu như dùng tiên thư thành thủ đoạn, tăng thêm đại lượng cuối cùng ách chi thạch, làm thành cùng loại với tiên cực pháo cường đại vũ khí cũng không khó khăn, đương nhiên loại vũ khí này khẳng định không thể vận dụng tại chư thiên bên trong, nhưng chưa hẳn không có đất dụng võ. Thì như đầu ngày mai, thì như ma giới, thì như hỗn độn lĩnh vực. Cái này cùng lực lượng thả ra ngoài, tạo thành lực phá hoại đủ có thể so đo chư thiên ý chí hình thành hỗn độn phong bạo, thế nhưng là có nên hay không lợi dụng loại vũ khí này, Chu thư còn không thể xác định, dù sao cũng là cuối cùng ách chi lực, bởi vậy sinh ra rất nhiều ảnh hưởng, có thể sẽ cải biến chư thiên. Tiểu Thạch đầu nhìn xem hắn, xảy ra vấn đề, ta có thể thu thập. Đây cũng không phải là tốt như vậy thu thập, Chu thư cười cười, vậy liền trước làm, ta bên này sẽ thông báo cho người đến xử lý. Nhìn thấy hai người rốt cục dừng lại, Thải Doanh lập tức hô nói, "Tuần, ngươi vừa đến đã nói hết những này bản cung nghe không hiểu, lúc nào mang bản cung đi đánh thánh nhân a? Nếu không nói, bản cung thật không để ý tới ngươi." "Khẳng định dẫn ngươi đi." Chu thư nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, "Bất quá ta muốn tiên khảo trường học một chút." "Cứ tới a." Thải Doanh lui ra phía sau mấy bước, trên thân kiếm ý dâng lên, làm lạnh lùng hình, "Bản cung hiện tại ai cũng không sợ." Chu thư lắc đầu, "Không cùng ngươi so kiếm ý, ta khẳng định không bằng ngươi, so so thư chi đạo." Thải Doanh trệ dưới, liền vội vàng lắc đầu, bất mãn nói, "Ngươi chơi xấu a. Bản cung lại không có học thư chi đạo, làm sao so? Nhưng ta trước đây không lâu còn chứng kiến ngươi tại học a." Chu thư nở nụ cười, "Thải Doanh, nhìn thấy thời điểm ta đều hồ đồ, ngươi làm sao đột nhiên liền đối thư chi đạo có hứng thú rồi? Ngươi sao có thể nhìn thấy?" Thải Doanh sững sờ một hồi, nhỏ giọng nói, "Cái kia, bản cung chính là chơi đùa, lại không phải thật muốn học, thật không phải là thật." Chu thư gật gật đầu, chậm rãi nói, "À, ngươi là không nên học, nhưng ngươi phương diện này tiền phú rất không tệ, ta còn chưa thấy qua ngươi dạng này, có thể không nhìn nói giới hạn, tại thư chi đạo bên trên nhiều lần vừa đi vừa về, nghĩ bỏ liền bỏ, nghĩ đến liền phải, ngươi là làm sao làm được?" Nhưng thật ra là cái này. Thải Doanh vươn tay, lòng bàn tay bên trong có một viên xanh mơn mởn đám mây vừa thu vừa phóng, khi thì đem Thải Doanh bao ở trong đó, khi thì lại rụt về lại, bản cung thấy cái này thú vị, nhàm chán thời điểm liền lấy ra tới nhìn một cái, chỉ là vì chơi vui, không muốn học thư chi đạo. Chu Thư hơi trầm lại, đạo này loại, ngươi từ cái kia được đến, làm sao rồi? Thải Doanh sửng sốt một chút, bản cung nhận được, Tiểu Thạch Đầu cũng nhìn thấy, rất lâu sự tình trước kia, ngươi cầm trước đi. Chu Thư lắc đầu, nhìn như bình tĩnh, tâm lý lại rất thương tiếc. Hắn tại Huyền Hoàng giới lưu lại một chút đạo chủng, nhưng tuyệt không phải như vậy, những cái kia đạo chủng chỉ là đơn thuần hạt giống, làm cho người lên đường, mà viên này đạo chủng bên trong thư chi đạo sớm đã đăng đường nhập thất, đại đạo tự nhiên, hùng hậu ngưng thực, lại còn có một tia nói chi mây hình thức ban đầu, đợi một thời gian, ngưng thành chân chính đạo lô cũng chưa biết chừng, nắm giữ đạo này loại người, đang tu luyện thư chi đạo trong đám người, chỉ sợ gần với Tuyết Nữ cùng lão. Giả kia, mà trên thiên phú, khả năng còn phải cao hơn bọn hắn một tia. Dạng này đạo chủng vậy mà lưu lạc chư thiên chi xuôi theo, nói rõ người tu đạo đã vất lạc, đối thư chi đạo đến nói, là cái sự đả kích không nhỏ. Là ai làm? Chuyện này, hắn muốn tra kết quả. Chương 4431, xem nhẹ. Thải Doanh đứng tiếng, đem đạo chủng thu về. Quang mang lóe lên tức diệt. Đạo chủng tại tiếp xúc đến Thải Doanh thời điểm, thư chi đạo nháy mắt liền đem nó lôi cuốn, ý đồ đem trên người nàng lực lượng chuyển hóa thành thư chi lực, nhưng rất nhanh liền bị Thải Doanh đè xuống, chỉ có thể khôi phục nguyên dạng. Đây chính là Chu Thư lúc trước nhìn thấy vừa đi vừa về trên dưới tình huống. Nương tụ đạo chủng người ở phía trên hoa đại lượng tâm tư, người mặc dù vẫn lạc, đạo chủng bên trong vẫn có đạo tâm chấp niệm, một khi gặp được thích hợp tu luyện sinh linh, nó liền sẽ bản thân gieo xuống đi, đem nó biến thành thư chi đạo người thừa kế. Bất quá Thải Doanh kiếm tâm kiên định vô so, căn bản sẽ không bị nó ảnh hưởng. Nàng nhiều lần lấy ra thăm dò, cảm thụ loại này xâm nhập, tiến hành chống lại, hẳn là thật cảm thấy chơi vui. Dù sao có thể rèn luyện kiếm tâm, cũng may là Thải Doanh, nếu như không thích hợp thư chi đạo sinh linh đạt được, đó chính là chuyện xấu. Trước mắt còn nhìn không ra ngưng tụ đạo tâm cùng gây nên nó vẫn là người theo thứ tự là ai, nhưng đi một chuyến hỗn độn lĩnh vực, nhìn xem nhân quả luân hồi, hẳn là có thể hiểu rõ một hai. Lúc nào đi đánh thánh nhân a? Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, hứng thú giật giảo, "Tuần, ngươi nói muốn dẫn bản cung đi, không phải lại tại lừa gạt bản cung a? Hiện tại liền đi." Chu Thư nhìn về phía Lâm Châu cùng Tiểu Thạch Đầu, "Các ngươi đâu, có muốn hay không cùng đi?" Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, "Ta còn có việc muốn làm, hơn nữa còn muốn bảo vệ Lâm Châu." Hắn ngưng tạm, "Chu Thư, vừa rồi ngươi hỏi ta có muốn hay không trở về, để ta nhớ tới một ít chuyện, ta giống như vẫn luôn thiếu một vài thứ, ta cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút." "Vậy ngươi nghĩ xong?" Chu Thư gật gật đầu, "Ma Hầu có thể là muốn tìm về ký ức, hắn sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống Chư Thiên bên trong đến, cho dù chỉ là một đoàn lực lượng, cũng là từng có hướng ký ức, có lẽ cũng không thể nói là ký ức, nhưng nói nhân quả luân hồi kỳ thật cũng giống như vậy, những vật này, ai biết hắn vốn có Chư Thiên có hay không đâu, dù sao hắn tại cái này Chư Thiên, liền dùng cái này Chư Thiên đi thuyết minh." Lâm Châu cười lắc đầu, "Tiền bối, tiểu nữ tử cũng không đi, trận pháp điểm mấu chốt, khả năng rất nhanh liền có thể nghĩ ra đến." "Ừm, vậy ngươi từ từ suy nghĩ." Chu Thư liếc Thải Doanh một chút, "Ngươi xem một chút Lâm Châu, thời khắc đều đang cố gắng, nhìn lại ngươi." Thải Doanh tốt không thỏa hiệp chừng trở về, "Bản cung cũng rất chăm chỉ có được hay không, ngươi cái tên này làm sao trở nên như thế đáng ghét? Cùng ra ngoài, bản cung nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản cung lợi hại." Lâm Châu hé miệng cười nói, "Tiền bối, cung chủ, các ngươi cẩn thận chút, khả năng qua không được bao lâu, chúng ta liền về Tiên Tư Thành. Cũng có thể là chúng ta về Huyền Hoàng giới đâu." Chu Thư gật gật đầu, nắm lên Thải Doanh, quay đầu hướng cùng Cực Chi môn bên trong đi. "Ha ha ha, lại đến tiên giới." Thải Doanh bay đến không trung, tả hữu tứ phương, có phần là hưng phấn vây tay, "Lần này bản cung thế nhưng là ai còn không sợ." Chu Thư khẽ lắc đầu, "Trước kia cũng không gặp ngươi sợ qua. Trước kia trong lòng vẫn là có chút sợ." Thải Doanh lẽ lưỡi, dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Tuần, có phải là đem cái này cái gì Bắc Tông trời bổ ra, thánh nhân liền ra tới rồi. Tiên giới hiện tại mặc kệ bốn cực trời." Chu Thư lắc đầu, chỉ cái mũi của mình, "Thải Doanh à, ngươi muốn thánh nhân ra rất đơn giản, cái này không phải liền là." Thải Doanh trệ dưới, xì khẽ một tiếng, "Tuần, ngươi đừng nghĩ cùng bản cung loạn hỗn một trận liền lấp liếm cho qua, sau đó lại đi một người làm việc của ngươi tỉnh, bản cung là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh, mặc kệ là thánh nhân hay là khác, tóm lại ai cũng đánh, nhưng ngươi, coi như ngươi là thánh nhân, bản cung cũng không đánh ngươi." Chu Thư tâm lý ấm áp, ấm giọng nói, "Kia đi đi." Thải Doanh gật gật đầu, cười lên, "Đi cái kia đánh, đi trong lĩnh vực." Chu Thư nhấc vung tay lên, xé mở trước mặt chúng rượu chi môn, đem Thải Doanh cùng một chỗ kéo vào. "Đây là cái kia bên trong." Cảm giác chung quanh mênh mông sương mù, Thải Doanh mặt người, "Ngươi nói là cái gì lĩnh vực?" "Hỗn độn lĩnh vực, chính là thánh nhân chỗ ở, cũng là chư thiên ý chí chỗ." Chu Thư một mặt lạnh nhạt, "Thải Doanh, ngươi lúc tiến vào, có nghe hay không đến cái gì thanh âm cổ quái?" Thư chi đạo tại thông thấu hỗn độn pháp tắc về sau, liền có thể dẫn người tiến vào hỗn độn lĩnh vực, nhưng đến cùng là lần đầu tiên dẫn người tiến đến, hắn cũng cần xác nhận một chút, làm là như vậy không phải sẽ bị chư thiên ý chí phát hiện, đương nhiên, nếu như bị phát hiện, hắn cũng sớm có chủ trương. Cái gì đều không nghe thấy, trừ những cái kia hô hô phong thanh. Thải Doanh lắc đầu, mắt bên trong lóe kích động ánh sáng, "Thánh nhân chỗ ở? Ngươi thật thành thánh a, Tuần?" "Ta còn không có, nếu là thành thánh liền sẽ bị chư thiên ý chí phát hiện, tiến đến cái này bên trong trước cũng nhất định phải đạt được chư thiên ý chí tán thành, chúng ta xem như hôn tiền đến." Chu Thư mỉm cười, "Ngươi đây là biểu tình gì? Hiện tại ta nhưng so thánh nhân lợi hại nhiều. Đây không phải là rất bình thường sao?" Thải Doanh hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Lâu như vậy, ngươi nếu là còn không đánh lại thánh nhân, bản cung đều sẽ khinh bị ngươi." Chu Thư cười cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng ta đánh không lại. Ngươi đều nói tìm thánh nhân đánh nhau chơi, ngươi có thể nói ra những lời này, bản cung chẳng lẽ nghe không hiểu ngươi ý tứ à?" Thải Doanh nhếch miệng, như có chút suy nghĩ, "Lo lắng cũng là lo lắng, ngươi khẳng định là gặp được phiền toái hơn địch nhân, so thánh nhân còn muốn phiền phức, có phải hay không là ngươi nói cái gì chư thiên ý chí?" Chu Thư tâm thần hơi rung, thật sự là hắn là phiền phức, ta lần này đến cũng là vì hắn. Thải Doanh dùng sức vung giới kiếm, cũng không biết cái kia bên trong xuất hiện, vậy là được, chúng ta cùng đi. Cùng các loại, ta trước cùng ngươi giải thích một chút, đây không phải là dựa vào đánh là được. Chu Thư nhìn xem nàng cười, nàng khẳng định là không biết chư thiên ý chí là vật gì. Chính là như vậy. A, ngươi là đến độ kiếp a? Thải Doanh mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, Tuần, ngươi dự định dẫn xuất chư thiên ý chí, để hắn phát hiện ngươi, nhờ vào đó tôi luyện mình đại đạo cùng hỗn độn pháp tắc. Ừm. Chu Thư gật gật đầu, có phần là tự tin, khoảng thời gian này bế quan cùng giảng đạo, để ta thu hoạch rất nhiều, ta cảm thấy thư chi đạo lại đến gần như đột phá thời khắc, nhưng lần này đạo kiếp khẳng định không thể tại chư thiên dẫn phát, hậu quả kia ta sợ tiên thư thành hoặc tiên giới đảm đường không nổi, hoặc là đi đầu ngày mai hoặc là đến hỗn độn lĩnh vực, đầu ngày mai ta còn có chút không yên lòng, cho nên liền lựa chọn hỗn độn lĩnh vực. Vậy bản cung làm sao bây giờ? Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, mân mê miệng, cái này bản cung giống như cũng không giúp được một tay, bằng không bản cung cũng độ kiếp, chia sẻ hắn hỏa lực. Hắn sẽ không quản ngươi độ kiếp. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi không phải muốn đánh thánh nhân a? Ta có hai cái địa phương cho ngươi đi, một cái là nữ hoa lĩnh vực, một cái là luân hồi trường hạ, kia hai bên đều có thánh nhân cho ngươi đánh, hoàn toàn có thể tăng tiến vào kiếm đạo, ta nhìn kiếm đạo của ngươi, cũng là đến dung hợp lấy hay bỏ trình độ. Thải Doanh tâm thần hơi rung, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, lần trước nhìn thấy Lý Ngạo Kiếm, hắn chính là nói như vậy, bản cung xem nhẹ kiếm đạo của ngươi. Chu Thư nở nụ cười, hắc hắc, ta chính là nghe hắn nói. Chương 4432, không quan tâm. Thải Doanh liếc Chu Thư một chút, máy móc nói, Thải Doanh, cung chủ đại nhân, kiếm đạo của ngươi so bất luận cái gì kiếm tu đều hỗn loạn, kiếm thể tăng thêm đến không hết kiếm quyết kiếm ý, thậm chí vượt qua một chút kiếm thánh, nhưng vấn đề cũng tại cái này bên trong, ngươi hoặc là hoàn toàn dung hội quán thông, hoặc là lấy hay bỏ quyết định trọng điểm, cái trước độ khó cực lớn, khả năng không ai có thể làm được. Hắn có phải như vậy hay không nói? Chu Thư sờ sờ cái cằm, ha ha, nguyên lai ngươi đều nhớ, ta liền khỏi phải nhắc lại. Thật làm bản cung không đọc sách không tìm được bạn a. Thải Doanh bất mãn nói, trên kiếm đạo, bản cung có thể làm đều làm. Chu Thư nghiêm túc nói, Thải Doanh, kia ta đưa ngươi đi nữ hoa lĩnh vực đi, kia bên trong có 4 vị kiếm thánh. Toàn bộ hỗn độn lĩnh vực có một nửa kiếm thánh đều tại đâu, từ hàng đại tiên cũng tại, nàng rất dễ nói chuyện, ngươi phải có sự tình, nàng sẽ giúp ngươi câu thông tiên thư thành cùng huyền hoàng giới. Thải Doanh chưa phát giác thở dài, bản cung thông minh như vậy, lần này khẳng định lại yếu lĩnh ngộ rất nhiều loại kiếm ý. Lĩnh ngộ bên ngoài, còn muốn dung hợp lấy hay bỏ. Chu Thư trịnh trọng lên, bọn hắn đều là tiền bối, phương diện này nhất định có thể cho ngươi rất nhiều đề nghị, ngươi cũng không cần cố kỵ, gặp được vấn đề cứ hỏi, nếu là bọn hắn có qua loa chế nhạo, nói cho ta, ta đi giáo huấn bọn hắn. Thải Doanh không phục nói, nhìn ngươi nói, những này thánh nhân cũng là ngươi đồ đệ a, thuyết giáo huấn sẽ dạy a. Chu Thư cười gật đầu, ngươi thật đúng là thông minh, một câu bên trong, thật đúng là đều là ngươi đồ đệ a. Thải Doanh ngẩn người, nhìn Chu Thư một hồi, hình như có chút thú hoán, bản cung không đi theo cuộc sống của ngươi, một mình ngươi liền làm nhiều chuyện như vậy. Chu Thư dừng một chút, nghiêm túc nói, lần này nếu như vượt qua đạo kiếp, về sau mặc kệ ta đi đâu, ngươi đều có thể cùng đi theo. Thải Doanh sắc mặt biến hóa, khiển trách nói, không phải nếu như, là nhất định. Chu Thư gật đầu, được. Thải Doanh nhìn xem hắn, biểu lộ rất nghiêm túc, vậy còn không mau đi, bản cung chờ không nổi. Ừm. Chu Thư biết nàng là không nghĩ ảnh hưởng mình độ kiếp, cũng không nhiều lời, rất nhanh liền đến nữ hoa lĩnh vực. Tốc độ so hắn nghĩ đến nhanh hơn, thư chi đạo tiến bộ thể hiện phải rất rõ ràng, đã sắp đem hỗn độn lĩnh vực xem như lĩnh vực của mình, cho dù không phải thuần gian truyền tống, cũng không kém là bao nhiêu, nguyên bản muốn mấy ngày mấy đêm lộ trình, mấy cái chớp mắt liền đến. Ta còn muốn lấy đi tìm ngươi, ngươi liền đến. Nhìn thấy Chu Thư, Từ Hàng đại tiên có một ít kinh hỉ. Chu Thư thi lễ một cái, đại tiên, đây là Thải Doanh, về sau muốn tại ngươi bên này đợi một hồi. Thải Doanh đi theo hành lễ, nháy mắt nói, đại tiên chính là đại tiên, vừa nhìn thấy ngươi, tâm thần lập tức liền bình tĩnh trở lại nữa nha. Đại tiên mỉm cười, ngươi nhưng không có bình tĩnh. Đại tiên chính là đại tiên, cái này cũng nhìn ra được, không biết nên nói cái gì cho phải. Thải Doanh liền vội vàng gật đầu, mắt bên trong kính nể giống như càng nhiều. Chu Thư khoát tay áo, tốt, những lời này là Lâm Châu giáo a. Thánh nhân cũng ở bên kia, ngươi đi tìm bọn họ chính là. Nói hướng bên kia nhìn thoáng qua, các thánh nhân nhao nhao đứng dậy gật đầu, tu tập thư chi đạo càng nhiều, đối Chu Thư phục tùng tính cũng liền càng cao, cũng có thể là nhiều năm như vậy trói buộc, bọn hắn quen thuộc loại cảm giác này, trong đó một vị thánh nhân đi xong lễ không hề ngồi xuống, ngược lại đi tới. Chu Thư hơi chậm lại, Mai đạo hữu có chuyện gì sao? Chu thành chủ, không. Sáng tạo đạo giả, xin giúp ta nhìn xem, ta hiện tại thư chi đạo, có thể tại hỗn độn lĩnh vực lý chính thường hành động sao? Kia thánh nhân thần sắc kính cẩn, một mực đợi ở chỗ này được hai vị chiếu cố, thực tế quá quấy rầy Từ Hàng đại tiên còn có Chu thành chủ, nếu như có thể tự lực cánh sinh, ta muốn đi ra ngoài tự mình tu luyện, hai vị cũng có thể giảm nhẹ một chút gánh vác. Chu Thư sắc mặt trầm xuống, đây là ngươi ý nghĩ, hay là bọn hắn đều nghĩ như vậy? Kia thánh nhân tâm thần run lên, vội vàng nói, là chính ta, nhưng cũng có hai ba vị đạo hữu như thế để cập qua, bọn hắn cũng là sợ. Được rồi, vậy ta liền sẽ nói cho các ngươi biết một lần. Chu Thư đột nhiên lên giọng, trầm giọng nói, chư vị, tại các ngươi tu luyện hỗn độn thư tâm kinh có thể đối kháng chư thiên ý chí trước đó, cũng không thể rời đi nữ hoa lĩnh vực, ai muốn nhất định phải rời đi, có thể trước tiến vào hỗn độn vòng xoáy cùng ta so một trận, thắng liền tùy ý, hoặc là các ngươi có thể cùng nhau tiến lên, nhìn xem có thể thắng hay không qua ta, ta nói qua liền sẽ không hủy nặng. Sáng tạo đạo giả đây là ý gì a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Đúng vậy a, chúng ta đều nghe sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả cùng đại tiên cho chúng ta sinh cơ, giúp chúng ta tu hành, ai chống lại bọn hắn, ta liền với ai không qua được. Là Mai lão tam tại nói bậy, chúng ta đều không có muốn rời đi a. Mai lão tam, ngươi tranh thủ thời gian trở về, chớ chọc sáng tạo đạo giả sinh khí. Chúng thánh nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao đứng lên đáp lại, một cái cũng không dám rơi xuống, mà trước mặt Mai lão tam sắc mặt đều cho, cơ hồ đứng không vững thân hình, không ngừng hành lễ nói xin lỗi, sáng tạo đạo giả, ta chính là hỏi một chút, là lỗi của ta lại không nói như vậy. Ta không phải trách cứ ngươi. Chu Thư bình tĩnh nói, hiện tại ra ngoài, không chỉ là hại ngươi một cái, càng là hại cái này bên trong tất cả thánh nhân. Ta dạy cho các ngươi thư thái trải qua, không phải để các ngươi đi chịu chết, chờ các ngươi rèn luyện, tự nhiên là có thể ra ngoài, đến lúc đó ta tuyệt đối không lưu. Là, sáng tạo đạo giả là cho chúng ta tốt, chúng ta minh bạch. Luyện tốt thư thái trải qua, đi đâu không được. Căn bản không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Đúng đấy, thật vất vả có hy vọng, tiếp tục tu luyện chính là, nếu ai ở giữa chọc ra rắc rối, đừng trách ta không khách khí. Chu Thư nhìn bọn hắn một chút, gật gật đầu, ngươi trở về đi, Mai đạo hữu. Mai lão tam liên tục không ngừng rút đi, tại Chu Thư trước mặt, hắn thực tế đứng không đi xuống, vừa rồi trong nháy mắt kia áp lực cơ hồ khiến hắn sụp đổ, hay là từ bên trong ra ngoài cái chủng loại kia, Chu Thư cái này xem ra bình thản sáng tạo đạo giả, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đem hắn đem người nơi này tất cả đều xé nát. Hoa, bản cung tin ngươi. Thải Doanh con mắt mở rất lớn, cũng sáng, mặt trăng, bọn hắn thật sự là đồ đệ của ngươi a. Có thu hay không hay là cái vấn đề. Chu Thư thu hồi vi dung, mỉm cười nói, ngươi quá khứ thôi, nhưng đừng quá ầm ĩ, quấy rầy bọn hắn tu hành không tốt. Yên tâm đi, đừng đem bản cung xem như không hiểu chuyện tiểu hải tử. Hừ. Thải Doanh trợn nhìn Chu Thư một chút, nhẹ nhàng linh hoạt bay qua, hồ điệp. Chu Thư nhìn xem nàng quá khứ, cười cười, đại tiên, muốn làm phiền ngươi một trận, gia hỏa này có chút không hiểu chuyện. Từ Hàng đại tiên mỉm cười lắc đầu, không sao, ta cảm thấy rất hiểu chuyện a. Chu Thư gật gật đầu, nghiêm nghị nói, đại tiên nói có chuyện tìm ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì những này thánh nhân không nghe lời? Có chút thành tích, bọn hắn liền muốn ra đi trả thù. Hừ, nếu là bọn hắn quấy nhiêu cái này bên trong, ta lại nghĩ một chút biện pháp, chính là cần một chút thời gian. Ta sớm quen thuộc, đều mấy chục nghìn năm, không quan tâm. Từ Hàng đại tiên nhìn chăm chú lên Chu Thư, ấm giọng nói, ta tìm ngươi là sự tình khác, Chu Thư, ngươi hướng bên kia nhìn, có phải là có thể cảm giác được một thứ gì? Theo đại tiên ngón tay nhìn sang, Chu Thư ánh mắt chỉ trệ. Chương 4433, tốt. Hỗn độn vòng xoáy bên trong hỗn độn chi lực có vấn đề. Chu Thư rất nhanh liền cho ra đáp án. Từ Hàng đại tiên nhẹ nhàng gật đầu, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cảm giác không làm được số, cái này bên trong chỉ có ngươi hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, ngươi nói vậy liền khẳng định là có vấn đề, sẽ là vấn đề gì? Ta tiến vào không được vòng xoáy, không tốt đi vào xem xét. Nữ hoa lĩnh vực bên trong hỗn độn chi lực rất tinh khiết, không có chư thiên ý chí ở bên trong, mà bên kia vòng xoáy bên trong, hiển nhiên không giống. Chu Thư nhìn chăm chú lên xa xa một cái vòng xoáy, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại còn không thể xác định là cái gì, ta mau mau đến xem, nếu quả thật chính là chư thiên ý chí, nữ hoa lĩnh vực khả năng đã bị hắn phát hiện. Từ Hàng đại tiên lại rất bình tĩnh, nên đến, luôn luôn muốn tới. Còn không có thể xác định, kia biến hóa cùng phía ngoài hỗn độn chi lực cũng không thái nhất dạng. Chu Thư dừng một chút, cười nói, đại tiên không cần lo lắng, chỉ có một điểm manh mối, phải giải quyết cũng được. Như vậy tùy ngươi hành động, đại tiên mỉm cười, mắt bên trong có thật nhiều thưởng thức, Chu Thư, cảm giác ngươi mỗi lần tới đều có biến hóa rất lớn, hiện tại cùng lần trước liền hoàn toàn không giống, đại đạo ngươi, thật liền đơn giản như vậy à? Tìm tới thích hợp đều không khó. Chu Thư cười cười, như có chút suy nghĩ, nói đến ta mới phát giác được kỳ quái đâu. Trong nước xoáy hỗn độn sương mù cùng trước đó cơ hồ không có có chiến lệnh, còn có vòng xoáy che giấu, đại tiên là làm thế nào thấy được có gì thường? Ồ. Đại tiên suy nghĩ mấy hơi, than nhẹ nói, có thể là ta đối cái này bên trong quá quen thuộc đi, cái này bên trong lại không có gì thay đổi, một sợi gió khác biệt đều có thể cảm thụ ra. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì đáng phải nói sự tình, Chu Thư, ngươi sẽ không cho là ta cùng Thư Chi đạo có cơ duyên à? Chu Thư lắc đầu, ấm giọng nói, không có, ta sẽ không làm nhiễu đại tiên đạo tâm. Đại tiên nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta cùng Từ Tâm Chi đạo đều không có yếu ớt như vậy. Không thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc chưa hẳn chính là nhược điểm. Vậy ta đi qua nhìn một chút. Chu Thư nâng nhấc tay, hướng thánh nhân bên kia lướt qua, lấy ra một khối ngọc phiến, đại tiên chú ý một chút, khoảng thời gian này ta đều tại hỗn độn lĩnh vực, bọn hắn muốn gây chuyện ngươi dùng cái này tùy thời nói cho ta, đơn sơ một chút, đừng để ý. Được. Đại tiên không khách khí nhận lấy, mắt trong mang theo một tia nghi hoặc, ngươi vừa rồi nói bọn hắn chung vào một chỗ đều đánh không lại ngươi, là thật? Chu Thư gật gật đầu, tại hỗn độn lĩnh vực bên trong, xác thực như thế, ra ngoài cũng không biết. Cho thánh nhân hỗn độn thư tâm kinh nhưng không có đơn thuần như vậy, bọn hắn tu luyện thư chi đạo, Chu Thư muốn thu hồi đi cũng không tính rất khó, mà lại rất có thể đều không dùng đến dạng này. Hỗn độn lĩnh vực bên trong tràn ngập vô số hỗn độn chi lực, đều có thể là Chu Thư giúp đỡ. Thật muốn đánh bắt đầu, tại trong phạm vi nhất định Chu Thư thay thế Chư Thiên ý chí cũng không phải việc khó. Những này thánh nhân dám đi đối kháng Chư Thiên ý chí à? Từ Hàng đại tiên có chút gật đầu, mắt bên trong thưởng thức càng nhiều. Chu Thư cũng không nhiều lời, hướng tiêu đại tuyển qua bên trong lao đi. Việc này không thể coi thường, vạn nhất muốn thật sự là Chư Thiên ý chí phát hiện nữ hoa lĩnh vực, những này thánh nhân nên đi cái kia bên trong. Coi như kiến một có thể bảo vệ một chút, cũng bảo hộ không được tất cả. Mà lại dẫn tới Chư Thiên ý chí trả thù cũng không đáng phải, nhưng lại không thể che chở, những này thư chi đạo người thừa kế, là Chu Thư kế hoạch bên trong rất trọng yếu một bước. Tiến vào hỗn độn vòng xoáy, Chu Thư bắt đầu thu nạp có dị thường hỗn độn chi lực. Muốn phân rõ bên trong có hay không Chư Thiên ý chí rất đơn giản, dùng đạo lô tự sinh hỗn độn chi lực tới dung hợp liền nhất thanh nhị sở. Chu Thư ngẩn người, những cái kia hỗn độn chi lực cùng đạo lô tự sinh không giống, nhưng cùng phía ngoài cũng không giống, còn có một chút cảm giác quen thuộc. Tạo hóa chi lực. Náo Hải lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Rất xác định, chính là Chu Thư hiện tại thông thấu hỗn độn chi lực. Đối cuối cùng ách chi lực cũng rất quen thuộc nhẫm, như vậy cũng chỉ còn lại có tạo hóa chi lực, khác lực lượng thì không cần cân nhắc, đều sẽ bị hỗn độn chi lực dung hợp, mà như là lận tà kia chi lực, thần lực, ma lực cùng các loại, vòng xoáy đã sớm náo đẳng. Cái này chư thiên bên trong, có thể mang đến tạo hóa chi lực chỉ có kiến mục cùng biến mất nữ hoa, chẳng lẽ là nữ hoa thân thể hóa thành thánh vật. Tâm lý giật mình, nhưng rất nhanh bình thản, Chu Thư lập tức bác bỏ cái sau, hướng vòng xoáy bên trong quan sát một hồi, cũng nghiệm chứng điểm này, vòng xoáy này không tính lớn, mà lại Chu Thư trước đó cũng nhìn qua mấy lần, không có khả năng cất giấu bảo vật này. Những này tạo hóa chi lực là đột nhiên xuất hiện tại nơi này, đáp án kia khả năng cũng chỉ có một. Trông thấy Chu Thư rất nhanh liền quay lại, Từ Hàng đại tiên có một tia nghi hoặc, tìm tới nguyên nhân rồi. Chu Thư gật gật đầu, là Kiến Mục làm, gia hỏa này, làm việc trước đó cũng không cùng ta nói một tiếng. Đại tiên hơi chấn động một chút, kinh nói, ý của ngươi là Kiến Mục ngay tại mở ra thông hướng nữ hoa lĩnh vực thông đạo. Chu Thư ấm giọng nói, nếu không chúng ta cùng đi ra hỏi hắn. Mở ra lối ra, tiên thư thành xuất hiện ở trước mắt, vượt qua chúng rượu chi môn, đi tới Kiến Mục trước mặt. Tiền bối tốt. Từ Hàng đại tiên thi cái lễ, đoan trang mà không mất đi kính cẩn. Hoa hậu, không cần phải khách khí. Kiến Mục cũng không có lãnh đạm, lay động cành hoàn lễ, nghi hoặc nói, Chu Thư, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ta đều nói qua cho ngươi, cùng nữ hoa lĩnh vực kết nối thời điểm sớm nói cho ta, tuyệt đối đừng dẫn xuất sự tình đến, ngươi làm sao hay là tự tác chủ trương? Chu Thư lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị, ngươi là vận khí tốt, vừa vặn rơi xuống trong lĩnh vực, nếu là rơi ở bên ngoài, ngươi thông đạo bị chư thiên ý chí cảm thấy được, ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì? Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy lỗ mãng? Kiến Mục có chút tức giận, ta còn tại tìm về ký ức, chưa có xác định hỗn độn lĩnh vực cụ thể địa điểm trước đó, ta chắc chắn sẽ không đi thành lập thông đạo. Chu Thư quái lạ nói, không phải ngươi. Kiến Mục chính âm thanh nói, không phải ta, ta còn không phải lúc trước ta, sợ chư thiên ý chí trả thù. Chu Thư tâm thần hơi rung, nếu như không phải Kiến Mục, là ai lợi dụng không gian chi lực đem tạo hóa chi lực phóng tới trong nước xoáy? Không đúng, mình khả năng nghĩ sai, có lẽ căn bản cũng không có lợi dụng không gian chi lực, mà lại những cái kia tạo hóa chi lực cùng hỗn độn chi lực dung hợp phải 10 điểm chặt chẽ, như là một thể, nếu như là Kiến Mục mới dẫn đi, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có cái hiệu quả này, không phải Kiến Mục sớm liền có thể tiến vào hỗn độn lĩnh vực, liền xem như chư thiên ý chí cũng vô pháp ngăn cản phong bế. Thấy Chu Thư không nói, Kiến Mục lại lặp lại một lần, không phải ta, loại sự tình này ta không có khả năng lừa ngươi. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, không phải ngươi, là ta ngay từ đầu liền nghĩ sai, kỳ thật hỗn độn trong lĩnh vực hay là có tạo hóa chi lực tồn tại. Từ Hàng đại tiên linh tuệ rất nhanh ý thức được cái gì, ngươi nói là cái kia lớn nhất vòng xoáy phía dưới những sinh linh kia. Ừm, chỉ có bọn hắn có thể làm đến. Chu Thư rất chân thành gật đầu, cười cười, ta lần trước đi kia bên trong, xem ra không chỉ là ta phát hiện bọn hắn cũng phát hiện ta, những này cùng hỗn độn chi lực dung hợp tạo hóa chi lực, hơn phân nửa chính là bọn hắn phóng xuất ra tín hiệu, đại tiên, chúng ta rất nhanh liền sẽ có hàng xóm. A. Đại tiên sửng sốt một chút, mắt bên trong lại mang theo ý cười, tốt. Chương 4434, 10 ngày. Đây chính là tốt hàng xóm a. Kiến Mục nghiêm nghị nói, Chu Thư, nhất định phải cùng bọn hắn liên hệ với, chuyện này rất trọng yếu. Ta minh bạch. Chu Thư thần sắc nhưng, những sinh linh kia là vận mệnh của ngươi chi lực cùng hỗn độn chi lực kết hợp mà sinh, hẳn là không ghét ngươi, hơn phân nửa cũng sẽ nghe lời ngươi, có bọn họ nữ hoa lĩnh vực hỗ trợ, chúng ta kết nối thông đạo rất nhanh liền có thể chân chính tạo dựng lên. Kiến Mục vội vàng nói, ta chính là ý tứ này, có bọn họ, ta hẳn là có thể xác định cụ thể phương vị. Từ Hàng đại tiên như có chút suy nghĩ, nhưng bọn hắn còn bị chư thiên ý chí trấn áp tại hỗn độn trong nước xoáy. Bọn hắn đều có thể truyền lại xuất lực lượng, khẳng định có rời đi hoặc là tìm kiếm viện trợ ý nguyện. Chu Thư chậm rãi nói, lần trước bọn hắn không cùng ta tiếp xúc, có thể là cố kỵ ta, lo lắng ta cùng chư thiên ý chí có quan hệ, lần này ta lại đi một chuyến, chỉ cần có thể giao lưu, ta nghĩ chúng ta liền có thể giúp lẫn nhau, lại bài trừ chư thiên ý chí hạn chế cũng không phải việc khó. Kiến Mục hừ một tiếng, kia nhanh đi thôi, ngươi còn đang chờ cái gì? Chu Thư nhìn về phía Từ Hàng đại tiên, đại tiên, nếu không ngươi cũng ở chỗ này lưu cái phân thân. Chỉ điểm một chút tiên thư thành từ tâm chi đạo. Đại tiên suy nghĩ mấy hơi, mỉm cười nói, vậy liền quay giày tiền bối mấy ngày, bất quá truyền đạo liền không cần, tiên thư thành thích hợp nhất chính là thư chi đạo. Cái gì thư chi đạo? Ta nhìn từ tâm chi đạo mới tốt. Kiến Mục hừ một tiếng, dường như trả thù nói, đại tiên, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt sẽ không có người can thiệp. Chu Thư cũng không yếu thế, cười cười, Kiến Mục nói rất đúng, đại tiên không cần cố kỵ, lúc trước nếu không có Từ Hàng đại tiên xuất thủ, Kiến Mục hắn kiếp số cũng chưa chắc độ phải quá khứ, hiện tại cái kia bên trong còn có thể an ổn ngồi tại cái này bên trong hồi ức chuyện cũ. Kiến Mục đi theo nói, cũng không chỉ là ta, thành bên trong người tu hành đối đại tiên ngưỡng mộ cùng cảm tạ, so với Chu Thư còn nhiều hơn. Từ Hàng đại tiên liền vội vàng lắc đầu, Kiến Mục là huyền hoàng giới sinh linh chi nguyên, đoạn không đến vẫn lạc tại kiếp số, coi như ta không xuất thủ, cũng nhất định có người hỗ trợ. Kiến Mục chậm rãi nói, chúng ta chỉ luận đã phát sinh sự tình, sự thật thật là ngươi xuất thủ ngăn tại ác thú. Đại tiên thần sắc ngưng lại, tiền bối, nói đến ác thú, ta có một chút lo lắng, hắn ra mặt đối phó ngươi, khả năng còn có ý tưởng. Kiến Mục lạnh nhạt nói, ta đã vượt qua kiếp, khỏi phải sợ hắn, đến lúc đó có rảnh, để Chu Thư đi đem hắn nắm chặt tới. Hai vị, các ngươi nói chuyện. Chu Thư ngồi dậy, ta liền không chỉ hoãn thời gian, hiện tại liền tới đó thử xem. Cũng không cùng hai người trả lời, qua trong giây lát, Chu Thư liền trở lại hỗn độn lĩnh vực. Hiện tại tới lui hỗn độn lĩnh vực, liền cùng về nhà đồng dạng tự nhiên. Nhìn lên trước mặt kia gào thét không chỉ hỗn độn đại tuyển qua, Chu Thư không chút do dự nhảy xuống, dù là nơi này chư thiên ý chí hết sức rõ ràng lại mãnh liệt, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại hắn đã không còn là trở ngại. Trực tiếp bị vòng xoáy cuốn xuống, rơi đến phía dưới hồ nước bên trong, xuyên qua từng tầng tốc độ chạy khác biệt dòng nước xiết, đi tới kia pha lê bình chứa trước. Lần trước chỉ là đi đến một bước này, liền hoa mấy chục năm. Hiểu rõ pháp tắc cùng thông thấu pháp tắc đến cùng khác biệt. Hồ nước phía dưới, mấy cái con thoi hình tiểu ngư chậm rãi du động, giống như lần trước, nhưng lần này nhìn thấy bọn hắn, Chu Thư có khác biệt cảm giác, ngươi tại nhìn chăm chú bọn hắn cũng tại nhìn chăm chú ngươi, suy nghĩ mấy hơi về sau, Chu Thư nhẹ nhàng gõ mấy lần pha lê bình chướng. Lần trước Chu Thư làm cái gì đều không thể đột phá, lần này lại không giống, chỉ 3 lần, pha lê bình chướng liền nhẹ nhàng đung đưa. Cái này không hoàn toàn là Chu Thư tiến bộ nguyên nhân, phía dưới những cái kia tiểu ngư tụ lại cùng một chỗ, giống như tại phối hợp Chu Thư. Chu Thư tinh thần chấn động, những sinh linh kia đích xác có giao lưu ý vị, liền tăng lớn lực lượng, không bao lâu, liền bị hắn tìm được một cái lỗ thủng, chui vào. Tại cái này hoàn cảnh bên trong, Chu Thư một chút mất đi loại kia tùy tâm sở dụng cảm giác, phản phất bị trói lại đồng dạng. Cảm giác rất kỳ dị, nhưng còn đến không kịp tinh tế cảm giác, tiểu ngư liền xông lên. Phía trên nhìn chỉ có mấy cái, nhưng đến phía dưới hoàn toàn không giống, chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, đến một đoàn. Một cỗ áp lực theo nhau mà tới. Ngôn ngữ vô dụng, không có mắt vô mũi vô má, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá Chu Thư đã sớm chuẩn bị, một cây tinh thuần vô cùng mới từ kiến mục kia bên trong thuận tới kiến mục cảnh, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Những cái kia cá lập tức bỏ qua Chu Thư, xuống lại quá khứ, một cái chịu một cái, thân mật dựa vào ở trên nhánh cây, lít nha lít nhít, giống là một đám tiểu nha trùng. Không sai, cô này sức mạnh, những sinh linh này khẳng định là từ kiến mục bên trong đến. Chu Thư tâm thần khẽ động, lập tức đem nhánh cây kia nazi đến mình đạo lô bên trong. Thư chi đạo còn không cách nào dung hợp tạo hóa chi lực, nhưng đạo lô bên trong lại có tinh khiết nhất bất quá tạo hóa chi lực, dù sao cùng kiến mục sớm chiều ở chung, coi như không hiểu rõ cũng quen thuộc, mang tới dùng riêng cũng không có khó khăn, tăng thêm hỗn độn chi lực, đạo lô bên trong khẳng định là thích ứng những này đồ biển tồn hoàn cảnh. Đương nhiên, tại làm như vậy trước đó, Chu Thư cũng khẳng định trên người bọn họ không có chư thiên ý chí tồn tại. Không phải muốn lợi dụng đạo lô đem bọn hắn mang đi ra ngoài, chủ yếu là tại mình đạo lô bên trong, dễ dàng cho câu thông. Ta gọi Chu Thư, ta trước đó tới qua. Chúng ta biết. Một đám cá ngẩng đầu lên nhìn hắn, phá lệ chỉnh tề. Lần này ta lại đến, là bởi vì tại phụ cận cảm thấy được các ngươi tràn ra đến lực lượng, đó là các ngươi tràn ra đến a. Chúng ta biết. Cái này liền đơn giản, các ngươi đến tự xây mục, chính là các ngươi hiện tại vây quanh đồ vật, hắn chính là các ngươi tổ tông, mà ta là kiến mục bằng hữu, cũng là trưởng bối của các ngươi. Chúng ta biết. Lần trả lời này chậm rất nhiều, ước chừng là tại lý giải kiến mục loại này tồn tại. Chu Thư cười cười, tiếp tục nói chuyện, đồng thời lợi dụng đạo lô bên trong tạo hóa chi lực đến quán thâu bọn hắn tri thức, cùng các loại sự vật ý nghĩa. Quá trình này cầm tiếp theo ước chừng 10 ngày. Chỉ là 10 ngày. 10 ngày liền để một loại sinh linh hiểu rõ thế giới tồn tại, không thể tưởng tượng nổi, phải biết, rất nhiều chủng tộc hoa mấy trăm ngàn năm cũng không thể làm được. Trừ bỏ có Chu Thư cái này gần như không gì không biết lao sư tốt, càng nhiều nguyên nhân là, bọn này sinh linh thực tế thông minh tới cực điểm. Không hổ là thuần túy nhất sáng thế pháp tác hóa thành sinh linh, tư chất tuyệt đối là chư thiên mạnh nhất, dùng tiên giới lời nói đến nói chính là trời sinh hỗn độn thêm tạo hóa thánh thể, thần hồn thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, cơ bản bất tử bất diệt, đừng nhìn hiện tại chỉ là nho nhỏ một đám cá, kia cũng là bởi vì bị chư thiên ý chí hạn chế nguyên nhân, nếu là thả đi ra bên ngoài chư thiên đi, cảm ngộ đến chung quanh rất nhiều pháp tắc, không được bao lâu bọn hắn liền có thể đem chư thiên huyên náo long trời lở đất, thậm chí chúa tể chư thiên. Trừ bỏ chư thiên ý chí cùng kiến mục, cơ hồ không có có đồ vật là bọn hắn trở ngại. Chu Thư tại dạy dỗ bọn hắn trước đó, liền ý thức được điểm này, cho nên tận lực quán thâu chính năng lượng, kiến mục cùng huyền hoàng giới còn có các loại chủng tộc đối với chư thiên ý nghĩa cùng các loại, mà lại, cho dù hắn làm như vậy, hắn cũng không có ý định rất nhanh liền để bọn này sinh linh tiến vào chư thiên. Uy hiếp quá lớn, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn tiến vào chư thiên sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Chương 4435, bản tâm. Cảm ơn ngươi, lão sư. Một đám tiểu ngư cùng một chỗ gật đầu, lần thứ nhất nói ra lời nói, phát ra người khác có thể hiểu được thanh âm. Chu Thư mỉm cười gật đầu, các ngươi là một đám học sinh tốt, hiện tại các ngươi xem như cơ bản lý giải cái này chư thiên, như vậy các ngươi có tính toán gì? Ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút, chư thiên lớn như vậy. Ta cũng vậy, cái này bên trong quá tiểu, mà lại cái gì cũng không có. Đều nhanh muốn buồn bực chết rồi, ta chỉ nghĩ ra đi. Ta cái gì đều không muốn, hiện tại liền muốn đi ra ngoài. Trả lời cơ bản đều là giống nhau, Chu Thư cũng không ngoài ý muốn, cười cười đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột ngột vang lên. Hiện tại chư thiên bên trong, nhiều nhất mạnh nhất hẳn là lão sư nói người tu hành a. Chúng ta muốn thế nào mới có thể trở thành người tu hành? Chu Thư tâm thần hơi rung, chậm rãi nói, ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Lão sư nói nhiều như vậy, ta đều nghe vào, ta cho rằng chỉ có người tu hành mới có thể tự do tại chư thiên bên trong từng cái giới ngao du, vậy chúng ta muốn nhìn chư thiên các cái địa phương, nhất định phải trước thành vì một cái người tu hành, tiểu ngư nghiêm túc nói, bởi vì lão sư không có nói cho chúng ta biết trở thành người tu hành biện pháp, cho nên ta liền hỏi. Đúng vậy a, ta cũng muốn trở thành người tu hành. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tiểu ngư nhóm huyên náo bắt đầu. Thanh âm có chút cứng nhắc, lại tràn đầy khát vọng. Chu Thư bình tĩnh nói, trở thành người tu hành trọng yếu nhất cơ sở chính là kiên trì bản tâm, mà các ngươi còn không có bản tâm, cho nên làm không được người tu hành. A, cái gì là bản tâm a? Vậy chúng ta trước hết có bản tâm. Lão sư, chúng ta muốn đi đâu bên trong tìm bản tâm đâu? Họ hét tầm ý bảy cá bên trong, ban đầu cha hỏi con kia tiểu ngư cũng mở miệng, lão sư, ngươi có thể cho chúng ta nhìn xem ngươi bản tâm sao? Dạy dỗ một cái khó lường ra hỏa a, Chu Thư âm thầm nghĩ, cười nói, các ngươi bây giờ tại địa phương chính là ta bản tâm. A, chúng ta ở địa phương không phải tổ tông kiến mục cảnh a? Đúng a, chẳng lẽ kiến mục chính là bản tâm? Trước đó lão sư nhưng không để cập qua, là chúng ta làm sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ là chung quanh nơi này? Mấy cái tỉnh táo tiểu ngư phát giác được cái gì, tới đồng thời, một cỗ nhu hòa lực lượng thoát ly bầy cá, cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài vươn đi ra. Lực lượng kia nơi phát ra, chính là kia trước hết nhất tra hỏi tiểu ngư. Chu Thư nhìn xem hắn, lại nhiều mấy phân nghiêm túc, bằng bản năng đi cảm giác chung quanh không kỳ quái, nhưng có thể sử dụng mình có lực lượng cũng tăng thêm chính xác cước thúc, chí ít tại thần hồn bên trên. Hắn đã là một cái thành thuộc hợp cách chư thiên sinh linh, cùng nhân loại chủng tộc như vậy đều không kém là bao nhiêu. Hắn phất phất tay, đem lực lượng kia bước trở về, chậm rãi nói, người khác bản tâm là không thể đi thử. Tiểu ngư sửng sốt một chút, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không biết. Nhìn xem tiểu ngư vụng về mà kính cẩn xin lỗi, dùng hắn mới học được lễ nghi, Chu Thư cười cười, các ngươi ghi nhớ điểm này, không tái phạm là được. Biết. Trả lời không phải hắn một cái, là tất cả tiểu ngư. Chu Thư trầm âm thanh nói, các ngươi muốn bản tâm, phải tự mình đi tìm tới, ta giúp không được ngươi, ai cũng giúp không được các ngươi, ta có thể nhắc nhở các ngươi một điểm, các ngươi muốn đi xem một chút đây chính là một loại bản tâm, nhưng muốn trở thành người tu hành, dạng này bản tâm không đầy đủ. A, nguyên lai đây chính là bản tâm a. Thế nhưng là lão sư nói dạng này còn chưa đủ. Không đủ, vậy nên làm sao đây? Có phải là còn cần khác bản tâm, thế nhưng là trừ ra ngoài, ta chuyện gì đều không nghĩ a. Tiểu ngư nhóm nghị luận ầm ĩ, có chút hề bại. Con kia tiểu ngư suy nghĩ một chút nói, lão sư, có thể hay không nhắc nhở phải càng nhiều một chút, cái dạng gì bản tâm mới đủ trở thành người tu hành. Chu Thư nhìn xem hắn, chậm rãi nói đơn giản, người khác có thể giúp ngươi làm được, đều không đủ, các ngươi nghĩ đến chỗ đi xem một chút, điểm này, ta rất dễ dàng liền có thể giúp các ngươi thực hiện, nếu như ngươi bản tâm dễ dàng như vậy liền đạt được thỏa mãn, kia bản tâm ý nghĩa ở đâu đâu? Kia tiểu ngư rất nhanh nói, lão sư có ý tứ là bản tâm là chỉ có chính mình mới có thể làm đến sự tình. Chu Thư thần sắc ngưng lại, có thể hiểu như vậy, nhưng còn chưa đủ. Chỉ có chính mình làm được sự tình, là cái gì đây? Ăn cơm uống nước đi ngủ sao? Những cái kia là lão sư nói, thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ đều không có làm qua a, khẳng định không phải. Vậy ta liền không nghĩ ra được, đến cùng cái gì mới là có thể làm người tu hành bản tâm a? Liễu Dĩu bảy cá bên trong, con kia tiểu ngư lại rất tiến tĩnh, rất chân thành suy tư. Ta đưa các ngươi trở về. Chu Thư cười cười, các ngươi có rất nhiều thời gian có thể cân nhắc, ta sẽ còn lại đến cùng các ngươi nói chuyện, tương lai các ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể giúp các ngươi, nhưng không phải hiện tại, ta trước đó nói qua cho các ngươi, tại trên mặt của các ngươi có một cái vô so địch nhân cường đại, hắn thời khắc nhìn chăm chú lên các ngươi, mà ta nói tới chư thiên bên trong không ai là đối thủ của hắn, nếu như các ngươi hiện tại ra ngoài, hắn liền sẽ để các ngươi hoàn toàn biến mất. Ta không muốn hoàn toàn biến mất. Ta cũng đừng, ta tình nguyện không đi ra, cũng không thể không có. Bên ngoài quá nguy hiểm, ta vẫn là đợi tại cái này bên trong tốt, tối thiểu còn có đồng bạn. Không, hẳn là tộc nhân a. Mà lại chúng ta bây giờ biết nói chuyện, hiểu rõ nhiều đồ như vậy, tại cái này bên trong cũng có thể rất vui vẻ. Tiểu ngư nhóm kinh hoàng, liên tục không ngừng đáp ứng. Những này tiểu ngư tùy tiện liền quên đi bản tâm, Chu Thư lại hài lòng gật đầu. Đây không phải một chuyện xấu. Hắn cầm lấy kiến một cành, đem một đám tiểu ngư đều na di ra ngoài. Đến hồ nước bên trong, những cái kia tiểu ngư lộ ra sinh động rất nhiều, du động không ngừng, nhưng không có thoát ly kiến một quá xa, phía dưới còn không ngừng có tiểu ngư xuất hiện, cũng đem kiến một khi lập gia đình vườn căn cứ, một chút hiểu chuyện tiểu ngư bắt đầu dạy bọn họ nói chuyện, có nhiều thú vị. Chu Thư nhìn một hồi, liền quay đầu rời đi. Thông qua một lần pha lê bình chướng, lại trở về tự nhiên cũng không tính rất khó, hắn đều không có phí sức làm gì nghĩ, hắn có quá khứ ký ức, thư chi đạo đương nhiên cũng có, mà lại thư chi đạo tìm ra lỗ thủng tìm phải càng nhanh càng tốt hơn, cái này bên trong không thể không nói một câu, Chu Thư thiên phú của mình thôi diễn đã sớm so ra kém thư chi đạo bản thân, thư chi đạo xuất hiện thời cơ liền là bởi vì Chu Thư thiên phú, nhưng bây giờ đại đạo đã hoàn thành siêu việt, trò giỏi hơn thầy. Còn lại sự tình tự nhiên rất đơn giản, đường cũng trực tiếp trở về, cũng không cần lại dừng ở vòng xoáy biên giới tìm cơ hội. Chu Thư tâm tư không ở trên đây, còn tại đạo lô bên trong. Kia bên trong có một con cá không có bị đưa ra ngoài, chính là cái kia đặc biệt tên khác. Lưu hắn lại là tất nhiên, cùng cái khác cá khác biệt dị loại, mặc kệ thiên tài hoặc tiên điên, hiện tại cũng không thích hợp lại đợi tại kia hồ nước bên trong, nếu không sẽ cải biến rất nhiều thứ, lại nói hắn mục đích tới nơi này chính là tìm tới hàng xóm, cái này tiểu ngư có thể thỏa mãn nhu cầu. Nhưng nhìn xem kia bị bỏ xuống lại không có bất kỳ cái gì mở mịt luôn cũng chỉ là gật gật đầu liền kế tiếp theo nghiêm túc suy tư tiểu ngư, Chu Thư còn có chút nặng nề. Hắn có bản tâm, mà lại đã tại dựa theo bản tâm của mình làm việc. Chương 4436, ta tìm được. Nữ hoa lĩnh vực một mảnh tương hòa. Các thánh nhân đều tại tu hành, từ hàng đại tiên an tĩnh đả tọa, ước chừng tại cùng kiến mục nói chuyện. Không có khôi phục bản hình Chu Thư cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Con kia cá hẳn là suy tư rõ ràng, chính thấp giọng hô hoán, "Lão sư, lão sư." Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, kiến mục không có, đồng bạn của ngươi cũng đều không tại. Con kia cá ngẩn người, "Ta biết, nhưng ta cảm giác có chuyện trọng yếu hơn, lão sư, ta nhưng có thể tìm tới bản tâm, ta." Chu Thư khoát tay áo, "Không nói trước, bản tâm cũng không phải nhất định phải nói cho người khác biết. Thế nhưng là, ta muốn làm một cái người tu hành a." Tiểu Ngư ngẩn ngơ, mang theo chút ủy khuất nói, nếu như ta không đem bản tâm nói ra để lão sư xác định, lão sư liền không hội ý thức được cái gì. Hắn thân thể nho nhỏ run một cái, rất nhanh nói, lão sư có phải là căn bản không có ý định để chúng ta làm người tu hành? Chu Thư thản nhiên nói, ngươi quá thông minh. Tiểu Ngư lấy lại bình tĩnh, lão sư nói chúng ta mỗi người đều rất thông minh, nói rất nhiều lần. Chu Thư cười cười, ngươi đặc biệt thông minh. Tiểu Ngư không có phản bác nữa, nghiêm túc nói, lão sư, ta. Chu Thư lại một lần nữa đánh gãy hắn, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng ở nói những này trước đó, ta có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Tiểu Ngư không có phản nàn, rất kính cẩn nói, lão sư mời nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là có một cái tên, chính ngươi nghĩ một cái đi. Chu Thư nhìn xem hắn, ngươi biết danh tự là cái gì, đúng không? Biết. Tiểu Ngư gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên hành lễ, mời lão sư ban tên. Chu Thư nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần lạnh lùng bắt đầu, ngươi khẳng định muốn để ta cho ngươi một cái tên. Phải. Tiểu Ngư lập tức gật đầu, chần chừ một lúc lại nói, không chỉ là cho ta, cũng là cho chúng ta những này hình cá sinh linh đều là bởi vì lão sư mới có ý nghĩa, chúng ta bây giờ cũng coi là chư thiên một chủng tộc. Mà cái chủng tộc này danh tự, chỉ có lão sư ngươi mới có thể lấy. Ngươi quá thông minh. Chu Thư lắc đầu, thật cảm khái rất nhiều. Lần này thông minh không chỉ là cơ trí có tuệ căn, còn có khôn khéo lõi đời ở bên trong, đương nhiên đây cũng không phải là chuyện xấu, hiểu chuyện càng nhiều, càng không có khả năng làm ra để chư thiên sụp đổ sự tình, nhưng muốn nói là chuyện tốt cũng không tính được, một cái trên ý nghĩa vừa mới đản sinh chủng tộc liền có giác ngộ như vậy, tăng thêm kia độc nhất vô nhị tư chất, tương lai phát triển có thể nghĩ, cũng khen nhân loại lại muốn nên đón một trận gặp chật trở. Lão sư nói qua rất nhiều lần. Tiểu ngư giao cái đầu, rất dáng vẻ ngây thơ. Chu thư chậm rãi nói, các ngươi liền gọi thiên tộc, như thế nào? Cái này tộc tên là hắn đã sớm nghĩ kỹ, cũng phi thường chuẩn xác, xuất từ hỗn độn lĩnh vực cái này chư thiên cho rằng thánh nhân chỗ ở, dùng ngày qua mệnh danh thích hợp nhất, chỉ là nghĩ danh tự thời điểm, hắn cũng nghĩ đến nhiều thứ hơn, hắn cảm thấy mình có điểm giống thần chủ, đồng dạng là mở tộc ban tên, đồng dạng là một cái vô cùng cường đại khả năng chúa tể chư thiên chủng tộc, cái kia thần chủ khả năng không có làm tốt, bây giờ thần tộc khả năng cũng không phải thần chủ muốn thần tộc. Chu thư mình có thể làm được hay không đâu? Hắn rất không muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy, nhưng từ hắn tiến vào hồ nước một khắc kia trở đi, tựa hồ liền đã chú định kết quả như vậy. Thiên tộc tạ lão sư ban tên. Tiểu ngư vô so cung kính hành lễ, trên mặt đều là nghiêm túc, mà cả người đều tỏa ra kích động hào quang. Có danh tự, đại biểu chư thiên bắt đầu nhận biết bọn hắn cũng bắt đầu hiểu rõ chư thiên, hắn càng muốn hơn là để thiên tộc danh tự này vang vọng toàn bộ chư thiên. Chu thư nhìn xem hắn, như có chút suy nghĩ, ta nhưng có thể biết ngươi bản tâm là cái gì? Tiểu ngư trẻ dưới, lão sư, ta không cần phải nói ra, ta cũng sẽ không đi hỏi. Chu thư khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói, đã ngươi đã quyết định bản tâm, ngươi về sau nhất cử nhất động liền đều muốn xứng đáng hắn, thời khắc đều phải nhớ kỹ, dù là nửa điểm vi phạm cũng không được, không phải ngươi nhất định sẽ gieo gió gặt bão, không chỉ là ngươi, thiên tộc đều lại bởi vậy mà biến mất. Cảm giác được Chu thư kia dị thường trịnh trọng ngữ khí, tiểu ngư rung động dưới, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, ta nhất định ghi nhớ, ta cam đoan. Những cái kia hứa hẹn rất chân thành, thái độ cũng phi thường đoan chính. Nhưng Chu thư chỉ gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đáp ứng thế là được, nói quá nhiều không có ý nghĩa, ngươi làm sai thời điểm, ngươi bản tâm tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi xem nhẹ, ngươi tự nhiên sẽ đạt được trừng phạt, để ngươi hối hận đều không có cơ hội trừng phạt. Tiểu ngư tâm thần siết chặt, không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu. Chu thư nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, một lát sau mới nói, tên của ngươi, liền cứ gọi Mộc Sinh đi. Bị Chu thư thấy tê cả da đầu tiểu ngư không có một chút chần chờ, hành lễ nói, minh bạch, ta sau này liền cứ gọi Mộc Sinh. Chu thư bình tĩnh nói, ngươi minh bạch ý nghĩa của cái tên này, đúng không? Mộc Sinh, Mộc Sinh, cái này ta minh bạch. Mộc Sinh nghiêm túc gật đầu, chân thành tha thiết nói, lão sư, ta về sau nhất định sẽ bảo hộ kiến mục, thủ hộ chư thiên, toàn bộ thiên tộc cũng sẽ là dạng này, chúng ta tuyệt sẽ không để chư thiên thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nói vậy, Chu thư trầm giọng khiển trách nói, trước một câu rất đúng, nhưng sau một câu là cái gì? Vẽ rắn thêm chân. Thủ hộ chư thiên, vậy căn bản không phải các ngươi cần muốn cân nhắc sự tình, ta cho ngươi biết, tuyệt đại đa số thời điểm, chư thiên đều không cần thủ hộ, cho dù là hiện tại, cũng khỏi phải các ngươi quản, ngươi nhớ kỹ cho ta. Các ngươi thiên tộc phải bảo vệ chính là bọn ngươi mình, mà đối với chư thiên, các ngươi chỉ cần tôn trọng chư thiên, tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng chư thiên bên trong mỗi cái sinh linh, ngươi biết tôn trọng ý từ a? Ta biết. Mộc Sinh sửng sốt một chút, đối với Chu thư đột nhiên tức giận có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Chu thư cười cười, hiện tại ngươi có thể ra ngoài. A, ra ngoài? Mộc Sinh ý thức được cái gì, có chút kìm nén không được vui vẻ, lão sư, ngươi bây giờ muốn mang ta đi chư thiên? Là chư thiên một bộ phận, gọi là hỗn độn lĩnh vực địa phương, tại ngươi cùng toàn bộ thiên tộc thích ứng cũng hiểu rõ lĩnh vực trước đó, ta là sẽ không để cho các ngươi đi ra. Nhìn hắn một cái, Chu thư bổ sung nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, thiên tộc vừa xuất thế, liền muốn đi vào chư thiên, vậy căn bản không có khả năng. Mộc Sinh liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch, lão sư, ta sẽ cố gắng hiểu rõ hỗn độn lĩnh vực. Xem ra hắn rất là cao hứng, chư thiên một bộ phân dù sao cũng là chư thiên, hắn rất thỏa mãn, ngũ quan thập sắc, muôn màu muôn vẻ, sinh động lấy các loại sinh linh chư thiên, tuyệt không phải vĩnh viễn không đổi hồ nước có thể so sánh, kia là hắn cùng thiên tộc mong đợi nhất hướng tới địa phương. Hắn quán triệt bản tâm bước đầu tiên rốt cục muốn bước ra. Không tiếp tục chú ý tâm tình của hắn phản ứng, Chu thư nhìn bên ngoài, rất nhanh hiện ra bản hình. Xuất hiện một cái mắt, từ hàng đại tiên liền ý thức được, đồng bền mà đến, mang theo nụ cười hiền hòa, nhấc tay nói, "Chu thư, ngươi nhanh như vậy liền ra, thật làm cho người không tưởng tượng được đâu." Chu thư cười hoàn lễ, "Vận khí không tệ, ta tìm được." Chương 4437, nhận lầm. Chính là hắn sao? Từ hàng đại tiên mỉm cười nhìn xem Mộc Sinh, bình tĩnh nói, "Rất bất phàm sinh linh, tiền đồ vô lượng." Thải Doanh cũng bu lại, vòng quanh Mộc Sinh chuyển vài vòng, nháy mắt, "Tuần, đây là cái gì cả a? Ngươi luyện kiếm đi." Chu thư phất phất tay, đem không tình nguyện Thải Doanh đưa trở về. Mộc Sinh bị giam tại một cái thư chi lực ngưng tụ thành trong suốt cái lồng bên trong, đang tò mò đánh giá xung quanh, vây cá không tự chủ được nhẹ nhàng huy động, tựa hồ muốn thoát ly cái lồng khống chế, nhanh chóng cảm thụ vùng lĩnh vực này. Đương nhiên là làm không được. Bản chất mạnh hơn, không biết càng nhiều vận dụng, cũng rất dễ dàng bị nắm. "Đúng vậy a, đại tiên." Chu thư gật gật đầu, hắn rất thông minh, thiên phú cũng tuyệt hảo. "Đại tiên, ngươi dạy một chút hắn, ta đi trước kiến một bên kia nhìn xem." Đại tiên hơi lộ nghi hoặc, "Ừm, dạy hắn cái gì?" Chu thư cười cười, "Đương nhiên là từ tâm chi đạo." Đại tiên hơi chậm lại, chậm rãi nói, "Ngươi xác định hắn muốn học từ tâm chi đạo sao? Nguyên nhân quan trọng người mà giáo, cũng không phải nhất thời sự tình, ta thử một chút đi." Chu thư nghiêm túc nói, "Vậy liền thử một chút, kỳ thật không cần lo lắng, hắn cái gì đều có thể học đều muốn học, ta cảm thấy từ tâm chi đạo thích hợp hắn nhất." "Ta muốn học, ta muốn học." Chính tại quan sát chung quanh Mộc Sinh một chút quay người lại, rất lớn tiếng hô nói, "Lão sư, học có phải là ta liền có thể làm người tu hành rồi?" "Thật thông minh." Chu thư trịnh trọng nói, "Không có sai, học xong ngươi chính là người tu hành, từ hàng đại tiên là từ tâm đại đạo sáng tạo đạo giả, hắn còn cùng ngươi có rất sâu nguồn gốc, nếu như không có nàng, các ngươi cũng không sẽ sinh ra, cho nên từ nàng đến dạy ngươi không còn gì tốt hơn, đây là những người khác tuyệt đối không đụng tới đại cơ duyên, ngươi muốn chuyên tâm một chút, nếu là không chuyên tâm học, ta lập tức đưa ngươi trở về. Mục Sinh tâm thần một sợ, ta không muốn trở về. Chu Thư Chính em thanh nói, vậy ngươi còn không bái sư? Tạ tạ lão sư. Mục Sinh liền vội vàng hành lễ, nghiêm túc mà kính cẩn, mắt bên trong tràn đầy chờ mong, ta tuyệt đối sẽ học được. Từ Hàng Đại Tiên nhìn xem Mục Sinh, cũng có phần là vui vẻ, nàng đã cực kỳ lâu không có dạy qua người từ tâm chi đạo, thế là cười gật đầu, ngươi hữu tâm, nhất định có thể học được. Chu Thư không nói thêm lời, rất mau rời đi nữ hoa lĩnh vực, hiện tại hồn ảnh còn không thể tại hỗn độn lĩnh vực cùng chư thiên ở giữa tự nhiên hoán đổi, bất quá rất nhanh liền có thể làm đến. Kiến Mục cùng Từ Hàng Đại Tiên phân thân cùng một chỗ thảo luận cái gì, trông thấy Chu Thư tới, Kiến Mục có chút không kịp chờ đợi, ngươi có phải hay không tìm được? Tìm được. Chu Thư nhìn xem hắn, dường như phát giác cái gì, Kiến Mục, ngươi có phải hay không cảm thấy? Quả là thế. Kiến Mục biểu lộ ra khá là hưng phấn, vừa rồi, ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên có loại tìm được đồng loại cảm giác, đây là chưa bao giờ có. Chu Thư cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười nói, hắn chính là của ngươi đồng loại đi, tạo hóa chi lực bản thân sinh ra sinh linh, tương đương với tạo hóa chi lực bản thân ý chí một trong, cùng ngươi bản chất rất tương tự, đương nhiên, hắn xa kém xa cùng ngươi tướng so, ngươi có thể sáng tạo ra vô hạn sinh linh, hắn cũng chỉ là bản thân sáng tạo sinh linh, hắn tạo hóa chi lực rất khó lại sáng tạo ra khác sinh linh. Kiến Mục có chút hưởng thụ, thanh âm đều nhanh nhẹ, Chu Thư, ta hiện tại còn không thể xác định vị trí của hắn, đến từ nơi sâu xa, ta cần hắn tản mát ra càng nhiều lực lượng, cũng cần ngươi hiệp trợ. Cái này hiển nhiên. Chu Thư như có chút suy nghĩ, xác định vị trí về sau, ngươi liền có thể mở ra thông đạo. Ta thử một chút, còn không biết có thể thành công hay không, Kiến Mục biểu lộ ra khá là ngưng trọng nói, ngươi cũng biết, ta trước đó liền thử qua mở ra tiên giới Tam thập Tam thiên thông đạo, thành lập truyền tống trận, bởi vì chư thiên ý chí quan hệ, thử rất nhiều lần đều không thể thành công, nhưng nếu như lời ngươi nói, nữ hoa lĩnh vực không tại chư thiên ý chí trong phạm vi khống chế, kia cơ hội còn là rất lớn, chỉ là Chu Thư nhíu nhíu mày, đừng nhăn nhăn nhó nhó, cần ta làm cái gì liền nói. Cần ngươi sáng tạo một cái cơ hội, một cái có thể để cho chư thiên ý chí cơ hội bùng lòng, ngươi cũng minh bạch, chư thiên ý chí là thời khắc đều nhìn tiên thư thành, mặc dù ta có thể che đậy một bộ phân ý chí, nhưng muốn khai sáng chư thiên cùng hỗn độn lĩnh vực truyền tống trận, dẫn động đại lượng không gian chi lực, náo ra dạng này động tĩnh, cũng rất khó giấu giếm được hắn, Kiến Mục chậm rãi nói, chỉ cần hắn bùng lòng một lát liền tốt, dù sao hắn không biết nữ hoa lĩnh vực vị trí. Cùng thành lập truyền tống trận về sau, hắn liền không thể nào tìm lên. Chu Thư như có chút suy nghĩ, chính là để ta đi hấp dẫn chư thiên ý chí lực chú ý rồi. Ừm. Kiến Mục hơi thở dài, làm như vậy ngươi về sau lại đi hỗn độn lĩnh vực liền sẽ có phiền toái rất lớn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cái này tính vấn đề gì, ngươi đang lo lắng cái gì? Chu Thư suy một tiếng, yên tâm thôi, ta vốn là chuẩn bị đi hỗn độn lĩnh vực độ đạo kiếp, đến lúc đó, ta để chư thiên ý chí đi theo ta chuyển, ngươi liền thành lập thông đạo, về phần về sau, à, cùng lần này độ kiếp thành công, ta công khai nên ngang tiến vào hỗn độn lĩnh vực, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Kiến Mục chệ dưới, tại hỗn độn lĩnh vực bên trong độ kiếp, ngươi nghĩ kỹ rồi. Chu Thư trầm giọng nói, sớm nghĩ tốt lắm, đại đạo đã đến bình cảnh, tiến thêm một bước địa phương chỉ có thể là hỗn độn lĩnh vực, chư thiên chi xuôi theo cùng đầu ngày mai. Ta lựa chọn hỗn độn lĩnh vực, ta muốn để chư thiên ý chí chân chính nhận biết thư chi đạo. Kiến Mục thần sắc ngưng nhưng, liền không nghĩ tới thất bại hậu quả. Chu Thư một mặt lạnh nhạt, không có gì đáng lo lắng, đại đạo cùng ta luôn luôn muốn đi bước này, mà lại hiện tại thư chi đạo xâm nhập vạn giới, chính là chư thiên ý chí, cũng khó có thể tại mấy chục nghìn năm bên trong mẫn diệt, đại đạo tại, ta ngay tại, nhiều nhất bất quá lại một lần, không chết được. Kiến Mục chậm rãi nói, là chết không được, nhưng tiên thư thành coi như bảo hộ không được. Không có ngươi như thế giải dòng văn tự, bình thường nhưng không phải như vậy, thời khắc mấu chốt đừng nhiễu loạn lòng người. Chu Thư trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, ta bên này không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, cơ hội này kiếm không dễ, ngươi nhất định phải bắt lấy. Kiến Mục có phần là nghiêm túc nói, thành lập thông đạo, mở ra truyền tống trận ký ức ta lục tiếp theo tìm trở về, phương pháp không có sai, ta cùng ngươi liều cái này một đêm, nhất định có thể thành công, nhưng cũng hy vọng nữ hoa có thể bảo hộ chúng ta. Chu Thư lắc đầu, làm sao đột nhiên nâng lên nữ hoa, ngươi thật giống như không có có lòng tin a. Ta đương nhiên có. Kiến Mục lên giọng, có chút bất mãn, ngươi còn không sợ, lão hủ còn có thể sợ a. Ta nói đến nữ hoa, là bởi vì ngươi mang về kia hai giọt nước thánh, trong mơ hồ có nữ hoa khí tức, nhìn vật nhớ người, cho nên ta mới nói như vậy, có lẽ nàng thật còn ở đây. Vậy khẳng định liền sẽ bảo hộ chúng ta. Chu Thư Nghi nói, hoa hậu là nữ hoa hậu người, có chút khí tức không kỳ quái a. Không giống. Kiến Mục cũng không quyết định chắc chắn được, do dự một chút, cũng có thể là ta nhận lầm. Không nói cái này. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, chính ngươi chuẩn bị, ta còn muốn đi tìm Tuyết Nữ một chuyến. Chương 4438, không yên lòng. Sư tôn. Tuyết Nữ nhìn xem đi tới Chu Thư, rất là kinh hỉ, bước nhanh chào đón hành lễ, đệ tử rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Chu Thư cười nói, lần trước giảng đạo cũng không có trôi qua bao lâu a. Đệ tử cảm thấy rất lâu. Tuyết Nữ khẽ mỉm cười, cũng là lần trước giảng đạo, để đệ tử biết cùng sư tôn khác biệt, thật quá lớn. Ngươi sớm muộn sẽ đuổi kịp ta. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, phất tay phật ra, một đoàn xương mù xám đem nó bao phủ. Tuyết Nữ không núp ních, thản nhiên nói, sư tôn cứ việc khảo giáo, từ sư tôn thụ sách đến nay, đệ tử một ngày đều không có buông lòng. Xương mù xám chợt thu hồi, Chu Thư biểu lộ ra khá là cảm khái nói, Tuyết Nữ, ngươi thật sự là không phải bình thường. Ta cố ý thiết trí mấy cái chướng ngại ngươi đều một đường thông thuận quá khứ, nói chi lực đã có thể cảm ứng được hỗn độn. Cái này rất tốt. Cái gì? Tuyết Nữ ngẩn người, quái lạ nói, kia mấy chỗ chướng ngại là sư tôn cố ý thiết trí. Khó trách đệ tử cảm giác cho chúng nó đối phía sau tu hành không có bao nhiêu trợ giúp, còn tưởng rằng là đệ tử luyện nhầm phương hướng, khoảng thời gian này vẫn luôn tại nghĩ lại. Chu Thư cười nói, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái a. Không duyên cớ gia tăng độ khó, cái này không phải cố ý để người học không được a, kia còn thế nào khai thác đại đạo? Tuyết nữ suy nghĩ nửa hơi, ngưng âm thanh nói, sư tôn làm như vậy nhất định có đạo lý, đệ tử không dám nói bừa. Không nhiều lắm đạo lý, chỉ là hỗn độn thư tâm kinh cùng thư thái trải qua khác biệt, nó rất nguy hiểm, lại nói cũng không phải nhất định tất yếu, thư thái trải qua liền có thể đạt đại đạo, hỗn độn thư tâm kinh chỉ là tiến một bước xâm nhập. Chu thư thần sắc trịnh trọng, ta nói nguy hiểm, là chỉ tu luyện nó người tương đối dễ dàng đi đến tà đạo, cho nên ta không có ý định để đại đa số người đều thuận lợi tu luyện thành công, tiến hành ước thúc. Đệ tử minh bạch sư tôn lo lắng, thế nhưng là tuyết nữ chần chừ một lúc, có thể tu luyện tới hỗn độn thư tâm kinh người hẳn là cực tiểu số, đệ tử thô sơ giản lược tính qua, trước mắt tiên thư thành tu luyện thư chi đạo người tu hành bên trong có thể có 3-40 liền không được, mà chúng ta tiên thư thành bên trong có bên trên 1 tỷ người đều đang tu luyện thư chi đạo, đệ tử nói là đem thư chi đạo xem như chủ đạo, những cái kia khi phụ trợ tu luyện đệ tử đều không có tính đi vào. Đừng cảm thấy ít, về sau ai có biết tình huống như thế nào đâu. Chu thư dừng một chút, nghiêm túc nói, những này chướng ngại là tu luyện hỗn độn thư tâm kinh cần thiết một điểm, ngươi cũng đừng nghĩ đến cho ta đổi, mà lại kinh nghiệm của ngươi cũng đừng nói cho người khác biết, điều này rất trọng yếu. Tuyết nữ lập tức gật đầu, nghiêm nghị nói, đệ tử tự nhiên phòng mệnh. Chu thư tất nhiên là tin tưởng nàng, gật gật đầu, đem trước đó thải doanh nhặt đạo trùng đem ra. Vừa nhìn thấy đạo trùng, tuyết nữ sắc mặt liền thay đổi, đạo này loại, nhưng trước vui sau giận, sư tôn, đây là ai làm? Ta hy vọng ngươi giúp ta tìm tới đáp án. Chu thư thần sắc ngưng lại, đây là thải doanh tại chư thiên chi xuôi theo nhặt được, bên trong không có bảo tồn lên đồng hồn, ngươi tìm một số người đi huyền hoàng giới điều tra thêm nhìn, ta trước kia không có quá chú ý huyền hoàng giới thư chi đạo người tu hành, không biết lại có người thư chi đạo đến loại trình độ này, hắn vẫn lạc là trách nhiệm của ta, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Tuyết nữ nhìn chăm chú lên đạo trùng, ánh mắt kiên định như sắt, nếu như huyền hoàng giới tra không được, liền đi chư thiên tìm, không bài trừ là chư thiên người tu hành đi chư thiên chi xuôi theo sau ra sự tình. Chu thư chậm rãi nói, muốn chú ý cẩn thận, truy tìm không đến đạo trùng nhân quả luân hồi, một mặt là đạo trùng bản thân liền không nguyên nhân quả luân hồi, một phương diện khác cũng có thể là có người nhúng tay, ngươi gặp được giải quyết không được phiền phức tùy thời cho ta biết. Tuyết nữ bình tĩnh nói, minh bạch, sư tôn, bất kể là ai, ta đều sẽ tìm được. Chu thư ấm giọng nói, vất vả ngươi, tuyết nữ. Tuyết nữ nhìn xem Chu thư, lắc đầu nói, việc quan hệ thư chi đạo sự tình, làm đều không phải vất vả, đệ tử cam tâm tình nguyện. Tốt thôi, Chu thư cười cười, nói đến còn có một việc cũng muốn ngươi đi làm. Tuyết nữ đi theo cười, sư tôn nói chính là. Chu thư suy nghĩ một chút nói, tiên thư thành bên này gần nhất cần độ kiếp người, để bọn hắn hoán một chút, tốt nhất tập trung đến một cái thời gian cùng một chỗ độ kiếp. Cái này không khó, đại đa số người độ kiếp đều muốn dựa vào chúng ta tới trang kiếp, chúng ta để bọn hắn chậm, bọn hắn khẳng định sẽ chậm, bất quá, Tuyết nữ ngưng lông mày nói, bình thường chúng ta đều là để bọn hắn tách ra độ kiếp, bởi vì nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, dẫn tới kiếp số tương đối lớn, toàn bộ chư thiên đều sẽ lan đến gần, chúng ta dựa vào đạo trưởng không nhất định có thể ngăn cản đâu. Chu thư bình tĩnh nói, kiếp số càng lớn càng tốt, ta muốn nhìn thấy dạng này, bởi vì ta nghĩ dẫn tới chư thiên ý chí, muốn dẫn ra chư thiên ý chí chú ý, dựa vào chính mình tại hỗn độn lĩnh vực độ đạo kiếp, có lẽ miễn cưỡng là đủ rồi, nhưng Chu thư còn muốn lại bảo hiểm một chút, thế là dứt khoát lại nháo lớn một chút, để tiên thư thành bên trong người tu hành cũng cùng một chỗ độ kiếp, đến lúc đó mấy triệu thậm chí hơn 100 triệu người cùng một chỗ độ kiếp, loại tình cảnh kia, chư thiên ý chí không có khả năng không quan tâm, trên dưới cùng một chỗ phát động kiếp số, chư thiên đều muốn rung động, kiến mục lại. Thừa cơ mở ra thông đạo, cũng liền nhẹ nhõm phải nhiều. Tuyết nữ suy nghĩ mấy hơi, đệ tử minh bạch, vậy ta đi chuẩn bị, có phải là còn muốn tại một chỗ độ kiếp? Ừm, trận giới bên trong, tìm không người giới. Chu thư gật đầu, cười nói, đến lúc đó ta đem tất cả hồn ảnh đều bỏ qua, không cần sợ, lớn hơn nữa kiếp số, cũng trước từ ta cùng kiến mục định lấy. Sư tôn cùng kiến mục đều đi, vậy khẳng định không có vấn đề. Tuyết nữ gật gật đầu, lại nói, sư tôn, đệ tử cũng muốn nhường đường trận người đều đến, loại này thịnh sự không tham dự liền thua thiệt, đến lúc đó mọi người cùng nhau đều đến giúp đỡ, chính là lớn hơn nữa kiếp số cũng không sợ, dù sao hiện tại có mây thông, đi cái kia bên trong đều rất thuận tiện, cũng khỏi phải lo lắng cái gì. Chu thư ngẫm lại liền ứng, ngươi suy tính được chu đáo, cũng tốt, liền oanh oanh liệt liệt náo một trận nhìn xem. Tuyết nữ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, đối thư chi đạo đến nói, đây thật là một trận đại đạo cấp đâu, là thời điểm nghiệm chứng sư tôn giảng đạo thành quả. Ta còn không có suy nghĩ qua cái này, nhưng nói đến thật sự là như thế, quá khứ, thư chi đạo chắc chắn tiến thêm một bước. Chu thư nhìn xem nàng, lại dặn dò nói, nhưng muốn nói cho đạo trưởng mỗi người, đối với mình đại đạo không có tự tin lời nói, liền không được qua đây thăm dự, nóng vội không phải chuyện tốt. Tuyết nữ nghiêm túc nói, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ thêm để nghiệm chứng, không thông qua không có thể thăm dự. Đối ngươi, ta có cái gì không yên lòng đây này? Chu thư nhìn xem hắn, chậm rãi nói, Tuyết nữ, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, cũng là tốt nhất đệ tử, ta lấy có ngươi làm vinh. Sư tôn 10 triệu đừng nói như vậy, Tuyết nữ liền vội vàng lắc đầu, nhìn chăm chú Chu thư, mắt bên trong lóe chân thành ánh sáng, có thể gặp được sư tôn gặp được thư chi đạo, mới là đệ tử lớn nhất vật khí, nếu không phải thư chi đạo cùng sư tôn, đệ tử còn ngơ ngơ ngác ngác không biết đang làm gì đấy, có chết hay không, có sống hay không đều là giống nhau. Chu thư nở nụ cười, vậy chúng ta là hoàn mỹ sư đồ. Ừm. Tuyết nữ đi theo cười, con mắt lóe lên, sư tôn nói như vậy, đệ tử liền nhận, sư tôn không nói, đệ tử cũng không dám nói. Chương 4439, nơi nào? Giao phó đã định, Chu thư trốn vào hư không. Nhìn lên trước mặt chúng rượu chi môn, không chút do dự xé rách, nhưng đi vào thời điểm vẫn là bản thể, chưa từng chuyển hóa hỗn độn chi lực. Tiến vào trong nháy mắt đó, thức hải liền có cái không cách nào kháng cự thanh âm truyền tiến đến. Lớn mật. Đến từ chư thiên ý chí hay là người phát ngôn, Chu thư không rõ ràng, cũng không muốn để ý tới, chỉ là nhanh chân đi vào trong. Bất quá mấy tức, quanh mình hỗn độn sương mù cấp tốc ngưng kết, hình thành dày đặc khối sắt, thân ở trong đó, vượt một bước đều lộ ra gian nan, mà những cái kia ngày thường bên trong tùy ý tới lui hỗn độn quái phong cũng nháy mắt biến thái độ, hóa thành một đem đem đao nhọn lưỡi dao, hướng phía Chu Thư vừa đi vừa về toàn đâm, từng cái xưa nay bên trong bất động hỗn độn vòng xoáy, phảng phất từng trương vực sâu miệng lớn, chậm rãi tiếp cận. Thần tộc xông tới đánh ngộ, hoặc cũng không gì hơn cái này. Chu Thư tất nhiên là không sợ, rất thẳng thắn, thông thấu hỗn độn pháp tắc thư chi đại đạo, cái này công kích mạnh hơn, cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ coi là bình thường. Thư chi đạo thể giống như cương cân thiết cốt, mặc kệ thiên truy bách luyện, vị nhưng bất động. Ngược lại là có một tia tiếc nuối, như vậy cuồng bạo lĩnh vực, sợ là không có cái khác thánh nhân hưởng ứng chư thiên ý chí hiệu triệu tới. Hắn còn muốn cùng những cái kia cường đại thánh nhân giao giao thủ. Một chương vực sâu miệng lớn lặng yên từ bên trên đánh tới, nguyên bản trống rỗng vòng xoáy miệng, lúc này lại sinh ra vô số giao thoa răng nhọn răng nanh, đen mà tỏa sáng, kia là hỗn độn chi lực ngưng thực đến cực hạn một loại biểu hiện, Chu Thư mình cũng làm được, nhưng không bằng nó mau lẹ như vậy tự nhiên, tâm có điều ngộ ra, người lại bất động, mặc cho kia miệng lớn chỉ nuốt vào tới. Lại là lòng dạ ác độc, miệng lớn nuốt vào đầu lâu sau lập tức nắm chặt, đột nhiên cắn xuống, không giống như trước, đều là nuốt đến vòng xoáy bên trong. Bây giờ hỗn độn vòng xoáy, thật thành hỗn độn cự thú, lấy giết người làm mục đích, mà không phải thôn phệ lại chuyển hóa. Ước chừng đối thần tộc cũng sẽ không như vậy a. Đây là đem Chu Thư xem như ngoại lai kẻ xâm nhập. Thần tộc đến cùng xuất từ chư thiên ý chí chỉ là hạn chế không sẽ hạ tử thủ đều là thánh nhân làm. Mà Chu Thư dường như sớm có sở liệu, cũng bất động, lấy lực đối lực, toàn thân đen như mực, đồng dạng là kiên cố hỗn độn chi lực, nhưng cùng phía ngoài không giống. Hoàn toàn thuộc về mình, thuộc về đại đạo hỗn độn chi lực, chính là chư thiên ý chí cũng vô pháp thừa lúc vắng mà vào, chiếm cứ quyền khống chế. Hai lực tương giao, bốn phía lập tức tối sầm lại. Mấy trăm đạo ám hắc sắc lăng lệ thiểm điện, đột nhiên thoáng hiện, xét qua từng đạo nhiếp nhân tâm phách quang hồ, sau đó tan biến tại nơi xa. Quang mang bắt đầu yếu bớt. Đặc biệt vượt sâu miệng lớn vì rất, kia răng nhọn bên trên quang mang, như thủy triều ra bên ngoài hạ thấp, một mực kéo dài đến vòng xoáy chỗ sâu. Chu Thư tương đối phải tốt hơn nhiều, trên thân hắc quang một sáng một tối, lấp lóe tần suất cực nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không có ảm đạm, cái này cũng nói Chu Thư một mực có đầy đủ dữ lực. Không ngừng điều động lực lượng cùng tăng lên cường độ, tiến hành cải biến, không giống biến hóa sau khi vòng xoáy, cái này đột nhiên một miệng lớn giống như chính là làm một cú. Không bao lâu, miệng lớn triệt để đánh tan nhan sắc, trở nên mềm yếu bắt đầu, giống một đoàn có thể tùy ý truy vào mì vắt. Phình một tiếng, cự thú đột nhiên sụp đổ, giống cắt xây lên đến tháp, bị một cước đá ngã lăn. Tản mát hỗn độn chi lực, không ngừng rơi đi xuống, bắn tung tóe khắp nơi. Rơi vào Chu Thư trên thân cũng không ít, Chu Thư như có chút suy nghĩ, những này cùng mình đối kháng sau sụp đổ lực lượng, giống như đã không có chủ trương, mất bản thân, chính là có thể hấp thu khả năng. Chẳng lẽ bên trong chư thiên ý chí cũng không thấy sao? Khi hỗn độn chi lực bị đả kích tới trình độ nhất định, bên trong chư thiên ý chí cũng sẽ rời đi. Nếu thật là dạng này, nói rõ chư thiên ý chí càng nhiều hơn chính là dựa vào hỗn độn, cũng không phải là hỗn độn sản phẩm, cũng chính là tiên thiên và hậu thiên khác nhau. Ngược lại là cái thú vị đáng giá thăm dò địa phương. Nói như thế, Chu Thư hiện tại cũng sẽ không đem bọn nó thu tiến vào đạo lô. Nếu là phỏng đoán sai lầm, giữ lại ý chí hỗn độn chi lực ở bên trong gây sóng gió, trong ngoài đều là chiến trường, Chu Thư không sợ nhưng cũng không chịu được nổi. Chu Thư hợp lấy mắt, chạy không tạm niệm, bình tĩnh cảm ngộ một kích này từ đầu đến cuối, dần dần có chút hiểu được, nhưng hắn cũng minh bạch, đây bất quá là bắt đầu, cái này hỗn độn vòng xoáy trước đó liền không mạnh, chuyển hóa hình thành hỗn độn cự thú cũng bất quá mấy chục bên trong, nhỏ đến thương cảm, liền đối thủ cũng không bằng. Nhiều lần, một trận hỗn độn chi gió thổi vào mặt, nhìn như yếu đuối, cập thân lúc lại biến thành vô số ách nạn ngưng kết trọng truy, phảng phất mấy vạn cây nặng nghề gỗ tròn, bị người đẩy lệ hướng mình, mỗi một cái đều là một kích chí mạng, trong gió kia rõ ràng khí tức, không giờ khắc nào không tại ám chỉ Chu Thư, mình sẽ hóa thành một mịn, trầm luân tại lĩnh vực bên trong. Vinh thế không được rời đi. Một chút tiếp lấy một chút, Chu Thư không ngừng lùi lại. Tâm thần ảnh hưởng Chu Thư không thèm để ý, nhưng cái này hỗn độn chi phòng, tuyệt đối là thêm liệu, lực lượng hùng hậu khắc khít, không có chút nào khe hở có thể chui, nó thế không thể đỡ, căn bản không có cho Chu Thư lưu lại nửa điểm đường lùi, bị cuốn vào về sau, công kích liền không có đình chỉ qua, còn càng ngày càng mạnh. Bỏ tiền vốn a, chư thiên ý chí. Như thế hùng hậu hỗn độn chi lực, sợ là đem chúng quanh lực lượng đều điều đến đây đi. Bất quá, cái này không phải liền là Chu Thư muốn a. Trong kích phía dưới, coi như Chu Thư liên tiếp lui về phía sau đều có chút chịu không được, liền giống như là khối đặt ở đè sắt bên trên nung đỏ khối sắt, trên thân thể bắt đầu không ngừng xuất hiện từng cái vết lõm, sau đó, thân thể một ít bộ vị đều bị đánh xuyên thậm chí hoàn toàn đánh rụng, tỉ như chân gãy một, nửa bên bả vai toàn bộ sổ xuống dưới, nhưng bất kể thế nào bị đánh làm sao biến hóa, đều không có một chút hỗn độn chi lực tiết lộ ra ngoài, Chu Thư cũng liền thích như mật ngọt. Chỉ cần không thể đánh phá đạo lô, đại đạo liền hay là đại đạo, Chu Thư liền hay là Chu Thư. Cường đại hơn nữa đả kích, cũng bất quá là rèn luyện mà thôi. Hắn vẫn luôn là cho rằng như vậy. Không biết qua bao lâu, kia quái phong rốt cục dừng lại, nhìn gần như chia năm xẻ bảy Chu Thư, ảm đạm biến mất. Chính là chư thiên ý chí, cũng có từ bỏ thời điểm, mặc dù chỉ là tạm thời mà thôi. Đạt được một chút khe hở Chu Thư, có chút buông lỏng, lại không nóng nảy khôi phục thân thể, mà là ngưng thần cảm ngộ. Đánh không phải bạch chống cự, vừa mới tiến bộ không lâu thư chi đạo lại bắt đầu đột phá, có một chút nắm giữ trưởng không dấu hiệu. Lựa chọn của mình không có sai. Kiếp số không có kết thúc, công kích liên tiếp không ngừng, quái phong ngừng về sau, tùy theo mà đến là một cái càng thêm to lớn càng thêm hung ác hỗn độn vòng xoáy. Đó là chân chính cự thú. Phô thiên cái địa áp xuống tới, trung quanh gió a sương mù a vòng xoáy nhỏ a tất cả đều bị cuốn vào, chỉ để lại chính giữa một cái nho nhỏ Chu Thư. Phản phất hỗn độn lĩnh vực bên trong chỉ có hắn một người. Cự thú chậm rãi tới gần, khí thế cũng càng ngày càng bằng bạc, cuốn lên gió tiếng gào, lốp bốp nội bộ tiếng va chạm không dứt bên tai, cảm thấy được áp lực cực lớn cùng lực hấp dẫn, Chu Thư đứng nghiêm thân hình, vẫn có rảnh rỗi đi cảm giác một hai, có thể khẳng định là cái này vòng xoáy không phải hắn thấy qua vòng xoáy bên trong bất kỳ một cái nào. Đối với một cái đem hỗn độn lĩnh vực xem như nhà vừa đi vừa về mấy trăm lần người mà nói, loại cảm giác này rất đặc biệt, cũng rất mới mẻ. Bình thường vòng xoáy này tồn tại ở nơi nào? Hỗn độn trong lĩnh vực nhất định còn có rất nhiều hắn không rõ ràng bí mật. Chương 4440, mặt lộ. Tránh cũng không thể tránh, không cần lại tránh. Mắt thấy kia hỗn độn cự thú thẳng áp xuống tới, Chu Thư Ý Nguyên đứng nghiêm, không có cứng rắn như sắt cảm giác, thậm chí cảm giác đều không có bao nhiêu, trong chớp mắt Chu Thư liền bị nuốt vào vòng xoáy. Cùng phía ngoài khí thế hùng hổ tướng so, vòng xoáy nội bộ lộ ra rất bình tĩnh, như một hồ giếng cổ, hào không gợn sóng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài, Chu Thư thấy rất rõ ràng, vương vực như mặt gương ao nước dưới, tất cả đều là khoáy động loạn lưu, trong đó hỗn độn chi lực tương đương thuần túy hùng hậu, mà theo dòng nước xiết xem tiếp đi, tại ao nước phía dưới cùng, ngồi ngay thẳng một người. Dường như chú ý tới Chu Thư, người kia chậm rãi đứng lên. Thân ở vòng xoáy trung tâm nhất, quanh mình đều là có thể xé nát hết thể hỗn độn chi lực, người kia lại đứng được cực kỳ ổn định, quần áo trên người đều không có phiêu lên. Theo hắn đứng lên, trung quanh cũng phát sinh biến hóa. Vòng xoáy điên đảo, ao nước chảy ngược, nguyên bản ở phía dưới ao nước dòng nước xiết, đột nhiên liền xuất hiện tại Chu Thư trung quanh, trong lúc nhất thời, trên dưới trái phải, trước trước sau sau, tất cả đều là người kia cái bóng, Chu Thư phảng phất thân ở trong tính thế giới, ngay cả mình ở đâu cũng không thể xác định. Là chư thiên ý chí người phát ngôn. Đây là trận pháp. Chu Thư một mặt suy tư, một mặt hiển hóa đạo lô, thủ cầm tự thân. Nghĩ không ra thật có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc người tu hành tồn tại. Bóng người kia lắc đầu, nhấc vung tay lên, chỉ một thoáng, vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất thiên thủ La Hán, diện mục uy nghiêm, mắt bên trong tràn ngập chế tài chi ý, mỗi một cánh tay bên trên đều hội tụ vô số ngưng thực hỗn độn chi lực, mạnh trù vô song, thao thao bất tuyệt, nếu là bình thường thánh nhân, chỉ sợ chịu không hơn 110 quyền liền muốn sụp đổ, triệt để vẫn diệt. Chu Thư không một chút tạp niệm, toàn tâm cảm giác những cánh tay này. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình là chư thiên một cái duy nhất hiểu rõ hỗn độn pháp tắc người, mà lại hắn vẫn là dựa vào thư chi đạo, bản thân mình cũng làm không được. Tăng thêm câu nói mới vừa rồi kia, nói cách khác, trước mặt đối thủ khẳng định không hiểu hỗn độn pháp tắc, để hắn khống chế dẫn đạo nhiều như vậy hỗn độn chi lực, nhất định là chư thiên ý chí. Chư thiên ý chí là mượn nhờ cái gì, cho hắn tạm thời thao túng hỗn độn chi lực năng lực đâu? Thân hồn, pháp tắc, cũng hoặc cái khác. Chỉ cần tìm được cái giờ này, phải giải quyết cái này người phát ngôn không khó lắm. Trong suy tư, cánh tay đã đánh tới, Chu Thư phảng phất một cái bị vạn người nện phá trống, bị đánh cho có mẹo, phanh phanh rung động, một cái cánh tay có lẽ không bằng phía ngoài quái phong lực lớn, nhưng thắng ở lượng nhiều thắng ở tinh diệu, mỗi một quyền đều đánh vào Chu Thư phòng ngự nhược điểm chỗ. Trong mắt của hắn lực điểm, bất kỳ cái gì một tia lực lượng lưu động đều bị hắn bắt lấy, nếu không phải đạo lô liền thành một khối, sớm đã bị từ bên ngoài cùng bên trong đánh xuyên. Qua, thân hồn đều muốn bạo liệt. Chu Thư chỉ coi rèn luyện, cho dù thân thể đã biến hình, nửa người đều bị đánh lom đi vào. Bị đánh cảm giác một một tại thức hải bên trong tái hiện, không ngừng phân biệt, rất rõ ràng, những này hỗn độn chi lực bên trong không có bất kỳ cái gì ngoại lai lực lượng pháp tắc, đạt được chư thiên ý chí cho phép, người phát ngôn mượn nhờ pháp tắc điều khiển hỗn độn chi lực phán đoán cũng liền không khả năng là thật, thần hồn cùng cũng là không có, nhưng là, trừ bỏ Chu Thư hiện tại hiểu rất rõ chư thiên ý chí, những này hỗn độn chi lực bên trong đích sắc cũng có một chút vật dị thường. Cái này rất rõ ràng, cùng phía ngoài hỗn độn chi lực còn có mình so sánh với, liền có thể ra kết luận. Sẽ là gì chứ? Cái này chư thiên bên trong, Chu Thư còn không hiểu rõ đồ vật thực tế không nhiều, tỉ như thần tính, nhưng mà cái này bên trong tuyệt không có khả năng có thần tính. Có lẽ là xem nhẹ cái gì? Chu Thư lấy lại bình tĩnh, không còn chuyên chú về mặt sức mạnh, bắt đầu quan sát cánh tay tới lui chi thế, cùng người kia bản thân tại ao nước bên trong biến hóa. Đồng dạng, từng giờ từng phút đều bị ghi lại ở thức hải bên trong. Rất nhanh liền có con số hàng triệu ghi chép, đem những này ghi chép nhiều lần quan sát cũng tăng thêm tính toán, không qua bao lâu, Chu Thư liền có một chút cảm giác, những cánh tay này phương thức công kích cũng không xa lạ gì, tại ký ức bên trong chí ít có mấy trăm loại trận pháp lực lượng lưu động tới tương tự, thậm chí hoàn toàn giống nhau, chỉ là cùng trận pháp đem so, bọn chúng càng thêm tự nhiên cũng càng thêm tự nhiên. Nếu như không phải mình có độc đáo thiên phú, có thể không ngừng quan sát tính toán, căn bản nhìn không ra nửa điểm trận pháp nhân công vết tích, chính là trời sinh như thế. Người trước mắt này trận đạo, nhất định đạt tới đăng phong tạo cực tiến tới trình độ phản pháp quy chân. Hắn hơn phân nửa là một cái tại đại đạo bên trên từ đầu đến cuối như một, tuyệt không chuyên tâm người. Chu Thư mình tại trận đạo bên trên cũng rất có tự tin, nhưng cùng hắn so ra hay là kém không ít, làm không được giống như hắn, rõ ràng liền đến từ trận pháp, lại thuần hồ thiên nhiên, không nhìn thấy trận đạo cái bóng, nói là cùng trận pháp hoàn toàn không quan hệ cũng không có vấn đề gì cả. Đại đạo thánh nhân, làm chư thiên ý chí người phát ngôn, vậy mà là đại đạo thánh nhân. Phát hiện này để người kinh ngạc, nhưng cũng không đáng được nhiều nói, càng quan trọng chính là phía sau ý nghĩa, một cái đại đạo thánh nhân, có thể dựa vào chỉ có chính mình đại đạo, nói cách khác, hắn là lấy trận đạo đến thao túng những này hỗn độn chi lực, tại cái này bên trong, chư thiên ý chí tạm thời cho đại đạo để đường. Rất kỳ dị kết luận, có chư thiên ý chí ở bên trong hỗn độn chi lực, thế mà nguyện ý phục tùng trận đạo. Ý niệm tới đây, Chu Thư dường như minh bạch cái gì, tâm thần chấn động. Nếu như không có bản chất không thua tại hỗn độn chi lực đồ vật gia nhập, chính là chư thiên ý chí nguyện ý, hỗn độn chi lực cũng sẽ không nghe theo chỉ huy, vật kia, hiển nhiên lại không phải Chu Thư thư chi đạo, kia liền chỉ có một cái khả năng, là đại đạo ý chí. Trận đạo ý chí. Vị này thánh nhân trận đạo, đã đạt tới sinh ra cũng ngưng tụ ý chí trình độ, cũng là bởi vì đây Chư Thiên ý chí lo lắng bởi vì hắn mà thành đại đạo ý chí ảnh hưởng chư thiên cách cục, phá hư hỗn độn lĩnh vực, liền cho hắn chư thiên người phát ngôn thân phận, để hắn có cơ hội dùng chính mình đạo đi khống chế thao túng hỗn độn chi lực, đem hỗn độn chi lực xem như nói chi lực sử dụng, có thể có được chư thiên ý chí tán thành cũng khống chế hỗn độn chi lực là tất cả thánh nhân mộng tưởng. Vị này thánh nhân cũng thản nhiên tiếp nhận, cũng đem cái này xem như mình cảm ngộ hỗn độn pháp tắc triệt để siêu thoát chư thiên trọng yếu một bước. Nơi này hỗn độn chi lực đều có thể bị ta nắm giữ, hiểu rõ hỗn độn pháp tắc ngày đó sẽ còn xa sao? Mặc dù ta trí tại đại đạo, nhưng tu luyện hỗn độn pháp tắc cũng không có gì đáng ngại, huống chi ta cũng không hề từ bỏ ta đại đạo, chỉ là tạm thời gác lại, mà lại ta đều có thể dùng đại đạo đi khống chế điều khiển hỗn độn chi lực, điều này nói rõ ta đại đạo chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng mạnh. Nhưng hắn không biết, làm như vậy, hắn dẫn ra đại đạo ý chí rất có thể liền sẽ giống như hắn, bởi vậy trầm mê tại hỗn độn chi lực bên trong, không có tiến thêm một bước khả năng, mà sự thật ước chừng cũng là như thế, chí ít tại Chu Thư cảm giác bên trong, kia đại đạo ý chí đã cùng Chư Thiên ý chí gấp quân quýt, mật không thể phân, Chư Thiên ý chí chính là nhờ vào đó bóp chết một cái, nhưng có thể thay đổi Chư Thiên cải biến hỗn độn lĩnh vực cường giả chân chính. Đáng tiếc, Chu Thư âm thầm nghĩ, trong lòng cũng gõ vang cảnh cáo tiếng chuông. Thư chi đạo có thể điều khiển không có Chư Thiên ý chí hỗn độn chi lực, nhưng tuyệt không thể đem hỗn độn chi lực xem như thư chi lực, như thế chính là dẫn đại đạo đi hướng mặt lộ, đại đạo không phải hỗn độn, cũng không thể đi hướng hỗn độn. Chương 4441, tư cách. Áp lực đột nhiên buông lỏng. Ngưng mắt nhìn lại, quanh mình bay múa cánh tay dần dần chậm dần tốc độ. Tuyệt đối không thể nào là kiệt lực, cái này bên trong là hỗn độn vòng xoáy, đối thủ lại là một cái dẫn xuất đại đạo ý chí cường giả. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, lão phu chỉ một con đường sáng cho ngươi. Kia đại đạo thánh nhân nhìn chăm chú lên Chu Thư, bình tĩnh nói, hắn thâm thúy như giếng mắt bên trong cũng tràn ra một điểm sáng rực, tràn ngập thương hại cùng hiền lành. Chính ngươi đi đều là mặt lộ, còn tới dạy ta? Cơ hồ là vô ý thức, Chu Thư trực tiếp cự tuyệt, nhưng cảm thấy cũng có một chút nghi hoặc. Không phải hối hận mà là nghi hoặc với mình đột nhiên liền đem tâm lý suy nghĩ nói ra, cái này không quá thích hợp, hắn không có ý định nói ra bản thân cảm ngộ, càng không có trông cậy vào có thể thuyết phục kia đại đạo thánh nhân, cái này đại đạo thánh nhân quả thực chính là rèn luyện đại đạo tốt nhất công cụ, trước mắt ném không được. Nghĩ kỹ bắt đầu, hơn phân nửa là đạo lô gặp ngay cả tiếp theo đả kích, trong đó được bảo hộ lấy thần hồn cũng kích động, nghĩ muốn giúp đỡ. Là đạo tâm cùng thần hồn không thể hoàn toàn một thể nguyên nhân. Mặt lộ. Kia đại đạo thánh nhân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi rất thú vị. Chu Thư về lấy bình thản, khoe miệng còn mang theo bên trên giường, vừa rồi chỉ là ta thất ngôn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc người tu hành, đến cùng là có kiến thức. Đại đạo thánh nhân chậm rãi nói, ngươi nói mặt lộ, có phải là chỉ ta đã dùng hỗn độn chi lực thay thế lúc đầu nói chi lực? Chu Thư hơi chậm lại, trầm âm thanh nói, ngươi biết, còn nhiều hơn hỏi a. Ngươi cho rằng ta dùng bỏ đại đạo, nhưng những chuyện ngươi làm, giống như ta, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận, ngươi dùng để ngăn cản, không phải hỗn độn chi lực? Đại đạo thánh nhân mỉm cười, ngươi ta khác biệt chỉ là một điểm, ngươi không có đạt được Chư Thiên ý chí tán thành, những cái kia hỗn độn chi lực là mình tịnh hóa được đến. Ngươi tại nhìn chăm chú hắn, hắn cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Chu Thư nhìn chăm chú hắn, lắc đầu, ngươi cho rằng là, đó chính là. Đích xác, tại đại đạo thánh nhân mắt bên trong, Chu Thư dùng cũng là hỗn độn chi lực, nhưng hắn sẽ không biết, Chu Thư hỗn độn chi lực tuyệt không phải tịnh hóa mà đến, có Chư Thiên ý chí hỗn độn chi lực cũng không có khả năng tịnh hóa. Hắn hỗn độn chi lực là đại đạo tự sinh, là thư chi đạo mình ngưng luyện ra, là chưa bao giờ dính qua Chư Thiên ý chí, đồng thời có thể cùng Chư Thiên ý chí đối kháng hỗn độn chi lực, cùng hắn dùng hoàn toàn khác biệt. Sắc thực nói, Chu Thư hỗn độn chi lực chỉ là tạm thời biểu hiện là hỗn độn chi lực, là bởi vì Chư Thiên bên trong không có gì có thể dùng để hình dung cùng hỗn độn chi lực cực kỳ cùng loại lực lượng, cho nên khi lực lượng cường độ đến trình độ nhất định, có thể tự nhiên thôn phệ nguồn gốc từ Chư Thiên bên trong hết thể lực lượng thời điểm, không phải hỗn độn cũng là hỗn độn chi lực, chỉ cần đại đạo kế tiếp theo tiến bộ, dẫn xuất đại đạo ý chí, đại đạo chi lực tất nhiên sẽ siêu việt hỗn độn. Mà cho đến lúc đó, thư chi đạo cùng Chu Thư liền có thể chân chính siêu thoát Chư Thiên, tiêu giao tự tại. Đương nhiên, như vậy, toàn bộ Chư Thiên bên trong chỉ có hắn có thể nói, bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Cho nên, chúng ta có cái gì không giống chứ? Đại đạo thánh nhân thở dài, đại đạo chính là hỗn độn chính là đại đạo, mặc kệ đại đạo làm sao tiến bộ, đều không thể siêu việt hỗn độn. Chu Thư lắc đầu, bình tĩnh nói, đại đạo chỉ là bắt đầu tại hỗn độn, không phải rốt cục hỗn độn. Lúc đầu không muốn nhiều lời, nhưng cái này thánh nhân dây dưa không rõ, mặc dù hắn biết, nói khả năng cũng không có tác dụng gì. Người trẻ tuổi chính là như thế. Đại đạo thánh nhân quanh thân đều tản mát ra ánh sáng nhu hòa, nhìn xem Chu Thư, mắt bên trong tràn đầy từ bi cùng quan tâm, chiều khí phồn thịnh, kiên quyết tiến thủ, lão phu đã từng cũng giống như ngươi, tin tưởng hỗn độn chỉ là bắt đầu, đại đạo mới là trung cực, cùng Chư Thiên ý chí đối kháng, tại hỗn độn lĩnh vực chịu khổ 100.000 năm khoảng trường, cuối cùng mới hiểu được, đại đạo chính là hỗn độn, thân ở trong hỗn độn, người ta liền không cách nào siêu thoát hỗn độn, nhưng cái này không, đại biểu chúng ta không thể siêu thoát Chư Thiên, mà muốn siêu thoát Chư Thiên. Nói đến đây bên trong, hắn dừng lại, biểu lộ ra khá là ngoạn vị nhìn xem Chu Thư. Tựa hồ tại cùng Chu Thư đặt câu hỏi. Chu Thư cũng liền hỏi, xin hỏi tiền bối, vậy phải như thế nào? Trẻ nhỏ dễ dạy. Đại đạo thánh nhân nhẹ nhàng gật đầu, có phần là hài lòng nói, ngươi lưu tại cái này bên trong, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, đối với đại đạo đến nói, người ta đều chạy tới trung cực, bước kế tiếp việc cần phải làm tự nhiên cũng đều giống nhau, đó chính là triệt để siêu thoát, lão phu tuyệt đối sẽ không tàng tư, có cái gì thì nói cái đó, như vậy, tương lai ngươi ta đều có siêu thoát Chư Thiên một ngày, mà lại ngươi so lão phu mạnh, ngươi thậm chí hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, phương diện này lão phu đều muốn theo ngươi học đâu. Chu Thư nhìn xem hắn, vậy ta nếu là không lưu lại đến đâu? Đại đạo thánh nhân hơi chậm lại, nghiêm nghị nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong, hiểu rõ hỗn độn pháp tắc ngươi có lẽ sẽ không bị hỗn độn chôn vùi, nhưng muốn rời khỏi lão phu nắm giữ cái kia cũng tuyệt đối không thể, lão phu đạt được Chư Thiên ý chí tán thành, có thể thúc đẩy hỗn độn chi lực, là ngươi không thể tưởng tượng. Hắn ánh mắt sáng tỏ, sắc bén như lao, cũng không che giấu nội tâm tức giận. Vậy liền thử một chút ta. Chu Thư cười cười, lập tức nhắm mắt lại. Không sao, ngươi còn có rất nhiều cơ hội đi tuyển, dù sao ngươi cũng sẽ không xẻ ra đi. Đại đạo thánh nhân dừng lại mấy hơi, có phần là tiếc nuối lắc đầu. Kia Mạn Thiên Phi Vũ cánh tay lại một lần tràn ngập tại Chu Thư chung quanh. Chu Thư cũng không thèm để ý, cẩn thận cảm ngộ. Hắn không chờ mong đại đạo thánh nhân đáp án, bởi vì đáp án kia lại rõ ràng bất quá, không siêu thoát hỗn độn mà triệt để siêu thoát chư thiên, chỉ có một cái biện pháp, đi theo hỗn độn lĩnh vực cũng chính là chư thiên ý chí cùng một chỗ siêu thoát, không có gì kỳ quái, chư thiên ý chí đương nhiên sẽ làm như vậy, chư thiên bên trong sinh linh đều muốn siêu thoát, chư thiên ý chí cũng sẽ không ngoại lệ, hắn độ kiếp không phải liền là vì siêu thoát ta. Chỉ là hắn siêu thoát kết quả hơn phân nửa chỉ có một cái, đó chính là chư thiên tiêu vong. Chu Thư càng ngày càng cảm thấy, mỗi một lần chư thiên ý chí độ kiếp đều sẽ mang đến chư thiên chi xuôi theo hậu quả, những cái kia cuối cùng ách chi lực cũng không phải chư thiên ý chí cần, lần lượt độ kiếp, lần lượt đưa chúng nó vứt bỏ bốc ra, cuối cùng sẽ làm cho cả chư thiên đều biến thành chư thiên chi xuôi theo, mà chư thiên vạn giới còn có bên trong sinh linh, tự nhiên cũng không có bao nhiêu khả năng kéo dài tiếp. Dây đặc cuối cùng ách chi lực chư thiên, chỉ sợ chỉ có lận tà bộ tộc kia có thể sinh tồn. Từ nghĩ kỹ lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, chư thiên ý chí sinh ra, liền mang ý nghĩa chư thiên kết thúc. Không có có ý chí chư thiên cam nguyện vì toàn bộ sinh linh phục vụ, đây là thuận theo tự nhiên sự tình, nhưng có ý chí, liền nhất định muốn đi được cao hơn càng xa, đây không phải tự tư, mà là hiện thực, sẽ không có người cảm thấy, có ý chí về sau, lại sáng tạo cũng thao túng chư thiên sinh linh hay là một kiện đặc biệt chuyện thú vị a. Liền xem như, để ngươi thao túng mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm, sẽ không ghét ta. Mà là ý thức được điểm này người tu hành, hoặc là cùng chư thiên ý chí cùng một chỗ, hoặc là so chư thiên ý chí siêu thoát phải sớm hơn, hoặc là liền nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết. Chu Thư trước mắt nghĩ tới là loại thứ hai, về phần sau cùng, hắn bây giờ muốn cũng vô dụng, cấp bậc không đủ, có thể áp đảo chư thiên ý chí mới có tư cách suy nghĩ. Chương 4442, đột phá. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thư vẫn ngoan cường sừng sững tại vô số vòng xoáy trung tâm, dù là thân thể đã biến thành một chương thùng trăm ngàn lỗ vải rách. Đương nhiên, thân thể không phải chân thực thân thể, chỉ là lực lượng một loại miêu tả hiện ra, chân thực thân thể rất sớm đã hoàn toàn vỡ vụn rơi, chỉ có đạo lô vẫn tồn tại. Đạo lô nội bộ, đốt lửa cháy hùng hực. Chu Thư đều chưa từng nghĩ tới biến hóa như thế. Kỳ thật hắn cũng căn bản không có suy nghĩ, bởi vì không biết lúc nào, thần hồn của hắn hoàn toàn dung nhập đạo lô cùng đại đạo bên trong. Hắn đã không cảm giác được mình tồn tại, đối với ngoại giới cũng không có phản ứng. Ngoại bộ kịch liệt đả kích, thúc đẩy sinh trưởng lấy đạo lô bản thân tiến hóa, vì ngăn cản hỗn độn chi lực, đạo lô cũng là liều, đã từng tầng kia không thể đánh vỡ bức tường ngăn cản, cũng không biết cảm giác đánh tan, Chu Thư cùng Thư Chi đại đạo ngăn cách, lúc này khắc đã không còn tồn tại, cả hai hoàn mỹ dung hợp. Trước đó khẳng định là có ngăn cách. Điểm này Chu Thư đương nhiên đã sớm rõ ràng, đại đạo là đại đạo, người tu hành là người tu hành, cả hai hoàn toàn khác biệt, đại đạo một khi tạo ra, liền không nhận người khống chế, sẽ bản thân trưởng thành, sẽ có mình tiến hóa phương hướng, không ngừng biến hóa phát triển, cho dù là sáng tạo đạo giả, cũng không có khả năng đi chúa tể đại đạo biến hóa, tại giai đoạn này, Chu Thư không cách nào cùng nó trực tiếp giao lưu, chỉ có thể thông qua không ngừng đổi tiến vào thư thái trải qua, tìm kiếm. Tín đồ đến điều chỉnh cũng thích ứng đại đạo biến hóa. Mà một khắc này, Chu Thư rõ ràng có cảm giác không giống nhau. Hắn càng thêm gần sát đại đạo, cũng càng rõ ràng hơn đại đạo bản chất, có một loại hắn chính là đại đạo chính là hắn, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy thư chi đạo hết thảy, thao túng đại đạo hết thảy biến hóa, mà đại đạo cũng có thể tùy ý khống chế hắn lực lượng thậm chí thần hồn của hắn. Tạo thành loại kết quả này chỉ có một cái khả năng, thư chi đạo đã có bản thân ý chí. Tại thư chi đạo cùng sáng tạo đạo giả tao ngộ cực đại uy hiếp thời điểm, đại đạo ý chí rốt cục sinh ra hoặc nói ra hiện, mà tại xuất hiện một khắc này, hắn lập tức liền cùng Chu Thư đạt thành nhất trí, song phương tạm thời dung hợp, cùng một chỗ cùng chung nan quan, ai cũng có thể khống chế lẫn nhau, trở thành lẫn nhau. Loại này nhất trí, đến đột nhiên, Chu Thư cũng là tự nhiên mà vậy mơ hồ tiếp nhận, chỉ là sau đó nghĩ đến, lại có chút kỳ quái. Bất quá cũng là không có kinh nghiệm, lần sau lại cùng đại đạo ý chí giao lưu, hơn phân nửa không là kết quả như vậy. Tạm thời cùng đại đạo ý chí dung hợp không có quan hệ, nhưng trường kỳ xuống dưới khẳng định không được, người tu hành là không thể từ bỏ bản tâm, nếu như ngay cả thần hồn đều trở thành đại đạo một bộ phận, như vậy mình sau này là đại đạo, vẫn là tu hành người. Đại đạo ý chí hơn phân nửa cũng có đồng dạng hoang mang. Không muốn quá nhiều, Chu Thư bắt đầu cảm ngộ. Ngươi, nắm chặt thời gian. Tựa hồ phát giác được Chu Thư cử động, Chu Thư thức hải bên trong truyền đến thanh âm như vậy. Kia là đại đạo thanh âm, cũng là lòng của mình âm thanh, mình nói chuyện với mình cảm giác rất kỳ quái a. Ta biết. Chu Thư tất nhiên là ứng, lập tức lại đắm mình vào trong. Cùng đại đạo ý chí dung hợp về sau, Chu Thư nhất tất việc cần phải làm, đương nhiên là hiểu rõ thông thấu hỗn độn pháp tắc, trước đó chỉ là thư chi đạo thông thấu, mình còn không có làm được, hiện tại đại đạo ý chí sinh ra, mình cùng đại đạo ý chí tạm thời dung hợp, vậy liền tuyệt không thể bỏ qua cơ hội. Liên quan tới thư chi đạo hết thảy, nhiều lần xuất hiện tại Chu Thư tâm lý. Cũng không biết qua bao lâu, tâm thần chấn động, phản phất đột nhiên mở ra cái gì, thức hải bên trong hiện ra vạn mẫu đang chờ thu hoạch ruộng tốt, đầy đất kim hoàng, vạn vật nhỏ bé chi nghĩa luận đều xuất hiện, rất thẳng thắn, rõ ràng, kia ngây ngô khó mà tiến bộ hỗn độn pháp tắc, cũng tại trong đó, dễ như trở bàn tay. Đây chính là thư chi đạo tất cả pháp tắc cùng đại đạo sao? Chu Thư bình định tâm thần, đưa tay nhặt lên, một cỗ hạo nhiên bảng bạc khí tức lập tức xông thẳng lên tới. Kia khí diễm liên phá mấy đạo quan khẩu, hóa thành vô số cổ áo dấu hiệu chữ viết, tại vô không nghị trô lơ lửng, không ngừng xoay tròn. Bất quá mấy trăm hơi thở, Chu Thư liền đem bọn nó đều thu nhập, một khắc này, phảng phất thiên môn mở rộng, liên quan tới hỗn độn hết thảy tất cả đều trở nên có mạch mà theo, có lý nhưng theo, có pháp có thể giải, có đạo có thể tin. Vậy mà nhất cử đạt tới nắm giữ trình độ. Thanh âm này không thể nghi ngờ là thư chi đạo, mà Chu Thư cũng lòng có cảm giác, không có cảm giác thét dài một tiếng. Đương nhiên, loại thanh âm này cũng chỉ có hắn cùng đại đạo ý chí có thể cảm nhận được, bất quá cũng đủ rồi, loại thu hoạch này cảm giác hưng phấn, vốn là chỉ là bọn hắn có thể cảm nhận được, trừ bọn hắn, cái này chư thiên lại vô người thứ hai có thể có, liền xem như những cái kia tu luyện hỗn độn thư tâm kinh có thành tựu thánh nhân tín đồ, bọn hắn cũng không có khả năng thể nghiệm, dù sao hỗn độn pháp tắc chỉ là thư chi đạo, không phải bọn hắn. Đủ rồi sao? có thể. Hỗn độn pháp tắc đạt tới nắm giữ trình độ, lại có đại đạo ý chí, trước mặt cực khổ tự nhiên không tính là cái gì. Vậy chúng ta tách ra. Tốt. Chỉ một cái mắt, Chu Thư lập tức lại cảm thấy mình tồn tại, cũng cảm thấy cùng Thư Chi đạo ngăn cách, hắn vẫn là hắn, ta vẫn là ta. Ngăn cách là rất cần thiết, đối với song phương đến nói, đây mới là chính xác thái độ, đều có bản thân ý chí liền không có khả năng thống nhất vì một cái ý chí, về sau cũng chỉ có lúc cần thiết mới có thể lại dung hợp, bất quá Chu Thư cùng đại đạo ý chí, hơn phân nửa đều không hy vọng còn có lúc cần thiết. Một lần liền đủ. Chu Thư không có vội vã làm cái gì, hắn còn tại dư vị cái loại cảm giác này. Sáng tạo đạo giả cùng đại đạo ý chí hợp một, trở thành đại đạo ý chí, đây là gì chờ khảo nghiệm cùng cơ duyên, khả năng thời gian ngắn như vậy không thể đối đại đạo sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, nhưng hắn cũng từ đầu tới đuôi cảm ngộ một lần đại đạo xuất hiện cho tới bây giờ trưởng thành, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng tài phú. Cũng có thật nhiều may mắn, trước mặt đại đạo thánh nhân, kỳ thật càng đã sớm hơn đạt được cơ hội như vậy. Chỉ là kia đại đạo thánh nhân không có có ý thức đến điểm này, hắn không biết hắn trận đạo thúc đẩy sinh trưởng đại đạo ý chí, mà đại đạo ý chí khả năng cũng không có giống cùng hắn dung hợp, có lẽ là cảm thấy uy hiếp không đủ lớn, có lẽ là hắn không phải sáng tạo đạo giả, lại có lẽ hắn bản năng kháng cự, đương nhiên càng có thể là chư thiên ý chí trước một bước phát hiện đại đạo ý chí, tiến tới dùng hỗn độn chi lực che đậy song phương. Tóm lại là bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến cái này bên trong, Chu Thư không tự chủ mở mắt. Nhìn xem Chu Thư đưa tới mang theo thương xót tiếc nuối ánh mắt, đại đạo thánh nhân có phần là mê hoặc, nhưng rất nhanh liền sau khi ổn định tâm thần, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ rõ ràng, nếu là đỡ không nổi liền nói cho lão phu. Lão phu sẽ không chế giễu ngươi, mặc dù ngươi ngay cả 30 năm đều không có đứng vững, ha ha. 30 năm rồi sao? Chu Thư thu hồi ánh mắt, như có chút suy nghĩ, mới trôi qua thời gian ngắn như vậy a. Lão phu cũng cảm thấy rất ngắn, bình thường đến nói, có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc người sẽ không như thế không có nghị lực, huống chi lão phu còn chưa dùng tới toàn lực. Đại đạo thánh nhân khẽ gật đầu, cũng không che giấu mắt bên trong xem thường, hắn coi là Chu Thư sẽ kiên trì càng lâu mới có thể nhận thua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền định cầu xin tha thứ, có chút tiếc nuối a, bất quá nhìn xem một giải quyết hỗn độn pháp tắc người cầu xin tha thứ, cũng là kiện chuyện thú vị. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi liền dùng toàn lực thôi, nhanh một chút. Chu Thư nhìn xem hắn cười cười, hay là loại kia thương xót ánh mắt. Thật đáng tiếc a. Chương 4443, đường sáng. Đại đạo thánh nhân cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Cái gì toàn lực, căn bản không có ý nghĩa, hắn tất cả lực lượng đều tại cái này hỗn độn trong nước xoáy, đã sớm đều dùng tới. Từ khi lựa chọn đi theo chư thiên ý chí về sau, hắn liền cùng cái này hỗn độn vòng xoáy khóa lại, bên trong hết thể lực lượng đều từ hắn chi phối, tại cái này bên trong hắn chính là duy nhất thần, ngay cả chư thiên ý chí đều sẽ không tới can thiệp, nhưng phía ngoài hết thể cũng không có quan hệ gì với hắn, trừ phi là đạt được chư thiên ý chí cho phép, hắn mới có thể điều động những lực lượng khác, nhưng loại sự tình này, rất nhiều năm qua chỉ phát sinh qua một lần. Đương nhiên, hắn không có cái gì lời oán giận. Tại đem vốn có đại đạo chi lực thay thế vì hỗn độn chi lực về sau, hắn liền thành hỗn độn lĩnh vực một bộ phận, bất tử bất diệt, càng sẽ không giống cái khác thánh nhân như thế suy yếu thậm chí điều tàn, còn có cơ hội kế tiếp theo nghiên cứu hỗn độn pháp tắc. Đối với một giải quyết hỗn độn lĩnh vực người mà nói, cái này đã đầy đủ tốt, không phải sao? Chỉ là qua nhiều năm như vậy, tại hỗn độn pháp tắc bên trên vẫn là không có cái gì tiến bộ. Mỗi lần nghĩ đến cái này bên trong, tổng có chút tiếc nuối, bóp cổ tay cảm giác thán ngộ tính của mình quá kém, nhưng hắn cũng không rõ, nguyên nhân căn bản không phải ngộ tính, mà là tâm tính, một cái bỏ qua người tu hành bản tâm đem chính mình cũng giao cho chư thiên ý chí người, lại làm sao có thể tại hỗn độn pháp tắc trên có tiến bộ? Hắn hiện tại cùng về sau càng ngộ, tất cả đều là tràn ngập chư thiên ý chí hỗn độn chi lực, mà chư thiên ý chí cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Không có có trở thành thánh nhân hoặc là nói không có bị chư thiên ý chí phát giác được là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc căn bản một trong, nhưng không phải duy nhất, cùng đại đạo ý chí cùng một chỗ đối kháng chư thiên ý chí đồng dạng có cơ hội, nhưng hắn cũng bỏ lỡ, từ hắn bỏ lỡ hoặc nói xem nhẹ đại đạo ý chí một khắc kia trở đi, hắn liền chú định lại không có khả năng hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Chu Thư cứ như vậy nhìn xem hắn, mắt bên trong hay là mang theo một tia tiếc nuối. Thật sự là đáng tiếc, tại Chu Thư xem ra, vị này đại đạo thánh nhân ngộ tính là cao hơn hắn, có thể để cho trận đạo sinh ra đại đạo ý chí, hắn khẳng định là làm không được. Nhưng cũng chuyện đương nhiên, không có bản tâm, tu vi ngộ tính lại cao, cũng không có khả năng thu hoạch được kết quả mong muốn. Trong lúc vô tình, lại là mấy năm trôi qua. Đại đạo thánh nhân bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem Chu Thư, trong lúc nhất thời lời nói đều nói không nên lời. Trước mắt Chu Thư là chuyện gì xảy ra? Trước đó hay là thủng trăm ngàn lỗ vài rách, hắn vốn cho rằng lại đánh một đoạn thời gian liền có thể biến thành bột mịn hoàn toàn biến mất, nhưng kết quả hoàn toàn khác biệt, đánh lấy, Chu Thư vậy mà trở nên tràn đầy bắt đầu, để lọt động khí cầu lại nâng lên đến, cùng lúc tiến vào tướng so, càng viên mãn một chút, trên thân thậm chí còn toát ra từng vòng vầng sáng nhàn nhạt. Cái này vầng sáng mang ý nghĩa, hiện tại Chu Thư căn bản không có nhận một điểm thương tổn. Nói cách khác, Chu Thư tự thân lực lượng đã đuổi kịp mình khống chế hỗn độn chi lực, không chỉ có là địa vị ngang nhau, còn có vượt trên một đầu xu thế. Làm sao trước đó một điểm cảm giác đều không có? Chu Thư nhìn xem hắn, mắt bên trong tràn đầy thành khẩn, chậm rãi nói, "Niệm tình ngươi tu hành không thôi, ta chỉ điểm bạn một con đường sáng." Cút. Nghe được câu này, đại đạo thánh nhân sắc mặt lập tức biến, con mắt đều toát ra lửa tới. Lập tức tay áo phật ra, như phải làm những gì, nhưng rất nhanh ý thức được không đúng, túi đầu xuống, hơi có vẻ xấu hổ giận dữ xoay người sang chỗ khác. Nói xong ngoan thoại sau liền hẳn là tăng lực bộc phát, nhưng hắn làm không được, vẫn luôn tại bộc phát, đã không có càng nhiều thủ đoạn. Hắn hiểu được, cho tới bây giờ, mình không cách nào lại làm sao Chu Thư muốn thoát khốn cũng bất quá chỉ là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Ngươi nói ra lời như vậy, ta cũng không làm sao tiến lối. Chu Thư mỉm cười, ta không tiếp thụ ngươi vạch ra đường sáng, là bởi vì ta tin tưởng mình đi đường, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể thay đổi điểm này, mà ngươi không tiếp thụ ta vạch ra con đường, là bởi vì ngươi đã không còn là người tu hành, tâm lý sớm đã không còn đại đạo vị trí, cũng không tiếp tục truy đuổi đại đạo ý nghĩ, trước mắt ngươi suy nghĩ, chỉ là hoàn thành chư thiên ý chí nhiệm vụ, từ trên căn bản nói ngươi chính là chư thiên ý chí khôi lỗi, dù là ngươi còn có chút buồn. Cười vừa đáng thương cá nhân ý chí. Đại đạo thánh nhân thân thể run nhẹ nhẹ, muốn xoay người lại phản bác, nhưng vẫn là không núc đích. Chu Thư cười cười, mang theo chút cảm thán, giống như sở liệu, không có có thể áp đảo lực lượng của đối phương, cũng liền không có phản bác dũng khí, khi hết thể cân nhắc đều lấy lực lượng cùng những người khác ý chí làm cơ sở lúc, không phải khôi lỗi cũng là khôi lỗi. Nếu như ngươi còn có đại đạo, trong lòng còn có đại đạo, hiện tại ngươi cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Chu Thư khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, khi hỗn độn chi lực không còn hữu hiệu, ngươi dựa vào, ngươi tin tưởng, sẽ có hay không có thay đổi. Ta biết bây giờ nói những này đối khôi lỗi đến nói không có ý nghĩa, nhưng ta vẫn là nghĩ lặp lại lần nữa, đại đạo không phải hỗn độn, siêu việt chư thiên dựa vào chính là mình cùng đại đạo, mà không phải hỗn độn. Tâm lý điểm kia tiếc nuối, đến lúc này cũng tính triệt để thoải mái. Đại đạo thánh nhân thân hình run lên, vẫn không có xoay người. Chu Thư không tiếp tục nhiều liếc hắn một cái, quay người rời đi, xem như cự thú hỗn độn vòng xoáy như không. Có đại đạo ý chí thư chi đạo, nói chi lực tự nhiên tăng lên một cái cấp bậc, cùng hỗn độn chi lực tương so, bản chất khả năng còn có phần hơn, dù sao lần này, hắn là thật đem hỗn độn pháp tắc đặt vào thư chi đạo phạm trù bên trong. Hỗn độn pháp tắc cũng thành thư chi đạo một bộ phận, mặc dù còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng cũng có thể làm đến tạm thời ngăn trở hỗn độn chi lực bên trong chư thiên ý chí, nói đơn giản, chính là quanh mình hỗn độn chi lực mất đi chư thiên ý chí khống chế, tự nhiên không còn là uy hiếp. Về phần trận đạo đại đạo ý chí, rất sớm đã bị che đậy, thậm chí cho là mình chính là chư thiên ý chí một cái chi nhánh ý chí, lại làm sao có thể là hoàn toàn độc lập thư chi đạo ý chí đối thủ. Đại đạo thánh nhân vẫn thử nghiệm đi ngăn cản, chỉ là cái gì cũng không có phát sinh, kia đẩy trời cánh tay, đánh vào Chu Thư trên thân, như châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. Không qua mấy chục hơi thở, Chu Thư liền ra. Thả mắt nhìn đi, lại là gió êm sóng lặng, không có cảm giác được một điểm áp lực, ước chừng chư thiên ý chí nhận định Chu Thư sẽ mai táng tại hỗn độn vòng xoáy, hoặc nói kia đại đạo thánh nhân tay bên trong, không tiếp tục bố trí càng nhiều địch nhân tới. Chu Thư nhíu mày, cái này lại không phải hắn muốn. Mặc dù sinh ra đại đạo ý chí, xem như vượt qua đạo kiếp, nhưng Chu Thư còn chưa đủ thỏa mãn, cũng không có khả năng thỏa mãn. Liền không nói bên kia kiến một còn không có tìm được cơ hội, chính là vì chính mình cũng không có khả năng liền từ bỏ như vậy, mình vừa mới ngộ đến hỗn độn pháp tắc, khẳng định phải đại náo một trận, lịch luyện lắng đọng một phen, bằng không cũng không biết lúc nào kia hỗn độn pháp tắc liền sẽ rời hắn mà đi. Đây không phải Chu Thư buồn lo vô cớ, mà là có thể sẽ phát sinh sự thực. Khi cùng đại đạo ngăn cách trở về sau, hắn liền phát hiện mình tại hỗn độn pháp tắc bên trên ký ức càng ngày càng mơ hồ, khả năng này chính là thân là chư thiên một phần tử vận mệnh. Nhưng vận mệnh chính là dùng để đánh vỡ, chỉ cần mình càng nhiều đi cảm giác hỗn độn chi lực, kinh nghiệm bản thân ở giữa, hiểu rõ pháp tắc vận dụng, hắn đặc lưu thiên phú liền sẽ đem huyền chi lại huyền ký ức chuyển hóa thành một loại hình thức khác. Kia là mặc kệ ở đâu cái chư thiên đều không thể biến mất, không cách nào quên, không cách nào tự hành thoát đi đồ vật, tỉ như số liệu văn tự hình ảnh vân vân. Hắn đến cùng không phải cái này chư thiên người có nắm chắc làm được. Chương 4444, lối rẽ. Ý niệm tới đây, Chu Thư thu hồi hộ thân vầng sáng. Kia vầng sáng tự nhiên là ngưng tụ thư chi lực, cũng là một loại đại đạo thủ đoạn, đem mình cùng chư thiên ý chí hỗn độn chi lực hoàn toàn ngăn cách ra, nếu như không thu hồi đến, chính là chư thiên ý chí, sợ cũng khó có thể cảm thấy được hắn tồn tại. Đang nghĩ hô to vài tiếng, như là dẹp tiên hỗn độn, người hộ đạo Chu Thư cũng loại hình lời nói, đột nhiên lại dừng lại. Không nhìn kỹ còn không biết, tại hắn mắt bên trong hỗn độn lĩnh vực giống như đã biến bộ dáng. Hẳn là nắm giữ hỗn độn pháp tắc nguyên nhân, nhìn càng thêm xa cũng rõ ràng hơn, quá khứ không thể nào mê tung hỗn độn chi phong có thể thấy rõ ràng tới lui quy tích, những cái kia mông lung trong sương mù thì hiện ra vô số cái mảnh tiểu nhân hoạt động bóng đen, lẫn nhau còn tại lẫn nhau dẫn dắt dung hợp, mà một ít to lớn hỗn độn trong nước xoáy, tựa hồ ẩn giấu đi một chút thâm thúy cửa hang. Đây mới thực sự là hỗn độn lĩnh vực a. Không kịp nhìn nhiều, quanh mình hỗn độn chi phong liền lần nữa lại bắt đầu cuồng bạo, mấy cái vòng xoáy khổng lồ cũng bắt đầu động tác. Một cảm thấy được lĩnh vực có không được công nhận sinh linh tồn tại, lập tức liền ra. Bất quá lần này Chu Thư bắt đầu trốn, đương nhiên, không là thật trốn, mà là nghĩ dẫn tới càng nhiều địch nhân, như lần trước như thế, chỉ đem mình vây ở một cái trong nước xoáy, vậy nhưng không được hấp dẫn chư thiên ý chí chú ý, vì kiến mục cùng nữ hoa lĩnh vực sáng tạo cơ hội hiệu quả. Trước đó hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ. Không cho tới bây giờ cảnh giới này, hắn căn bản trốn không thoát, kia ngưng tụ hỗn độn xương mù để hắn như hàm vũng lầy, đi mấy bước đều gian nan. Xuyên qua chạm mặt tới hỗn độn chi phòng, Chu Thư nhanh chóng xông về phía trước. Chư thiên ý chí lộ vẻ không thể đoán được sẽ là như thế này, hỗn độn chi phong đều dừng lại, ngưng tụ sương mù cũng giống vậy, nhưng rất nhanh liền hiểu được, sương mù cấp tốc tản ra, gió cũng chuyển đổi phương hướng, đi theo Chu Thư đằng sau điên cuồng đuổi theo. Chu Thư quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười. Khi quái vật tốc độ không bằng mình nhanh thời điểm, dẫn quái liền rất dễ chịu. Chu Thư tại lĩnh vực bên trong hối hả ngược xuôi, không ngừng móc lấy cong, giống như cũng không đến bao lâu, sau lưng hỗn độn chi phong liền nối liền thành xuyên, giống như là từng bước dày tượng, đã gấp thành núi, nhìn thấy lúc Chu Thư đều có chút lo lắng, có thể hay không nhiều lắm, nếu là mình đột nhiên đình trệ xuống tới, những này gió cùng một chỗ áp xuống tới, sẽ không sẽ đem mình để ép. Đương nhiên, là một dẫn quái cao thủ, hắn lớn không có khả năng để loại sự tình này phát sinh, mặc dù phát sinh cũng không có gì lớn không được. Trừ bỏ hợp thành chuỗi hỗn độn chi phong, quanh mình hỗn độn sương mù cũng là càng lúc càng nồng nặc, khối sắt, phản phất toàn bộ hỗn độn lĩnh vực đều tụ tập đến cái này bên trong. Cũng thiếu không được những cái kia hỗn độn vòng xoáy, bây giờ ở trong sương mù chìm nổi đều là quái vật khổng lồ, bởi vì tiểu nhân sớm đã bị kéo xuống, cái này từng con cự thú đuổi sát Chu Thư, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, mở ra miệng lớn, chờ không nổi muốn đem Chu Thư nuốt vào. Vậy mà để bọn chúng buôn ba lâu như vậy, sớm đã hận thấu xương. Đừng nóng nổi, đợi lát nữa có các ngươi ăn. Không sai. Chu Thư trệ trệ, tùy tâm một cái ý niệm trong đầu, vậy mà lại lấy được đại đạo ý chí đáp lại, xem ra đại đạo ý chí cũng biết lần này có chút hung hiểm, nhưng cùng Chu Thư đồng dạng, càng chờ mong mình có thể lần nữa tiến bộ. Tại hỗn độn lĩnh vực bên trong, chỉ có chung quanh hắn có thư chi đạo, hai người tự nhiên như hình với bóng. Chúng ta lại muốn hợp tác một đêm, bất quá ta không hy vọng giống như lần trước. Ta cũng giống như vậy ý nghĩ, chúng ta hợp tác, nhưng riêng phần mình lĩnh ngộ riêng phần mình tăng lên. Chu Thư mỉm cười gật đầu, thư chi đạo sinh ra đại đạo ý chí để hắn cao hứng, đại đạo ý chí cùng mình hợp ý, đó chính là hưng phấn, nói đến cũng phải như vậy, cái này thư chi đạo có thể trở thành đại đạo, hơn phân nửa công lao đều tại hắn cùng Tuyết Nữ trên thân, tính tình cùng bọn hắn tương tự ứng cũng bình thường. Ta vừa rồi bỏ lỡ mấy cái tăng lên cơ hội. Nghe được câu này, Chu Thư trì trệ, ngươi bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy, vừa rồi ngươi trải qua 7 cái có thể tăng lên đất của ta điểm, ta nhìn ngươi chủ động tránh đi, cũng không có quá khứ. Chu Thư suy nghĩ nửa hơi, ta biết, ngươi nói là Vạn Pháp Chi Tâm đúng không? Ta không biết tên gọi là gì, nhưng nội bộ bọn họ thông cảm lấy đại đạo đạo quả, còn có hỗn độn pháp tắc, chính thích hợp thư chi đạo, dung hợp tiến đến có thể tăng lên đại đạo, đối hỗn độn pháp tắc cũng coi trợ giúp, ta không rõ ngươi vì cái gì không muốn. Vạn Pháp Chi Tâm lý lại có đại đạo đạo quả. Đúng vậy, ta thể sẽ có được. Chu Thư giật mình, thì ra là thế, ta không biết có nhiều như vậy chỗ tốt, ta sở dĩ tránh đi là bởi vì phía trên có thánh nhân, chúng ta mang theo nhiều như vậy hỗn độn kiếp số, nếu như chúng ta đụng phải bọn hắn cũng sẽ tao ngộ đến những này, nhất định thai kiếp khó thoát. Cũng không phải ta nhân hậu, những này thánh nhân có thể tại hỗn độn lĩnh vực đợi lâu như vậy, hơn phân nửa cũng không phải người lương thiện, xảy ra chuyện cũng coi là chư thiên ý chí nổi, nhưng ta luôn cảm thấy có chướng ngại nhân quả, mà lại ta thân là nhân hoàng, tổng không cần phải nói nhiều như vậy lý do, không đến liền không đi. Chu Thư nhất thời mỉm cười, ngươi nói đúng lắm, đây đều là lý do, căn bản hay là ta bản tâm không bỏ được làm như thế. Bản tâm rất đáng được kiên trì. Chu Thư hơi cảm thấy kinh ngạc, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi cảm thấy ta không có bản tâm, không có cảm thụ của ngươi a? Là như vậy, nhưng ta rất rõ ràng một điểm, nếu như ngươi không có một mực kiên trì bản tâm, khẳng định liền không có thư chi đạo cùng ta, cho nên lựa chọn của ngươi, ta sẽ không phản đối, ta chỉ là khá là đáng tiếc, cho nên tùy tiện nói một câu. Chu Thư biểu lộ ra khá là cảm khái, ngươi cái này đại đạo ý chí, so ta nghĩ đến muốn thông tình đạt lý nhiều, ta cho là ngươi chỉ có đại đạo, cùng đại đạo không quan hệ hoàn toàn không biết không để ý tới. Ngươi đây chính là xem thường ta, thư chi đạo có thể bao dung hết thể đại đạo, cũng chính là tất cả mọi thứ đều là thư chi đạo. Tất cả mọi thứ. Đương nhiên, chư thiên ý chí, bao quát cái này chư thiên bên ngoài hết thảy. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, ngươi rất có dạ tâm. Thư chi đạo chính là như vậy, từ ra đời một khắc kia trở đi, chính là như vậy, ngươi cũng minh bạch, không phải sao? Ta minh bạch, ta là minh bạch. Chu Thư gật gật đầu, mang theo cười, không nghĩ tới bọn hắn khác nhau tại cái này bên trong, thư chi đạo đích xác bao dung hết thảy, nhưng Chu Thư chưa bao giờ đem hết thảy đều đặt vào thư chi đạo ý nghĩ, chỉ là hắn không thể đi trách cứ loại suy nghĩ này đại đạo ý chí, dù sao đại đạo điểm xuất phát chính là như thế, làm sao có thể không kế tiếp theo phát triển tiếp đâu. Thư chi đạo điểm cuối cùng, thật là có khả năng đem hết thảy đều biến thành thư chi đạo. Hắn không muốn đi cải biến thư chi đạo ý nghĩ, cũng cải biến không được, đây không phải hắn có thể quyết định. Nhưng cũng không quan trọng, khi khác nhau biến thành sự thật, đi đường ngay hoặc là lối rẽ thời điểm, đã không tới phiên Chu Thư tuyển chọn. Khi đó hắn hơn phân nửa đã hoàn toàn siêu thoát. Hắn như có chút suy nghĩ, đã ngươi nói Vạn Pháp Chi Tâm đối ngươi có chỗ tốt, kia giải quyết những này kiếp số về sau, ta dẫn ngươi đi tìm một chút, hỗn độn trong lĩnh vực còn có rất nhiều vô chủ Vạn Pháp Chi Tâm, muốn tìm nhất định tìm được. Được. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy hiện tại những này có đủ hay không, chúng ta muốn hay không bắt đầu? Không đợi, ta cảm giác chư thiên ý chí còn chưa đủ nhiều. Tốt nhất lại nhiều một chút. Chương 4445, phân cao thấp. Chuyện gì xảy ra? Ai biết được, hỗn độn chi phong đều điên, còn có nhiều như vậy hỗn độn vòng xoáy bạo tẩu, giống như toàn bộ hỗn độn lĩnh vực đều náo bắt đầu. Không phải giống như, là sự thật. A, ngươi không phải Tiêu. Ngươi không phải từ không ra a? Chạy thế nào ra rồi? Ngươi không phải cũng không chạy ra được rồi. Đừng nói loại này nói nhảm, hỗn độn lĩnh vực loại tình huống này, ai còn ngồi được vững? Hừ, dù sao Vạn Pháp Chi Tâm tại kia bên trong lại chạy không được, chẳng lẽ ngươi muốn cướp lao phu vị trí không thành? Cái này, Tiêu đạo hữu nói chuyện này, ngươi kêu bên trong ai giành được, ta chính là hỏi một chút, bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ hỗn độn lĩnh vực xảy ra đại sự? Chúng ta không có sao chứ? Ta nghe người ta nói trước đó từng có tình huống tương tự, còn giống như chết rất nhiều thánh nhân. Mấy chục cái thánh nhân nhìn phía xa gió nổi mây phun, đều lo lắng. Đây đều là một cái người tu hành náo ra đến. Một cái yếu ớt thanh âm xuất hiện. Cái gì? Người tu hành, không phải thần tộc, cũng không phải thánh nhân. Đây không có khả năng. Người tu hành làm sao tiến đến? Coi như tiến đến, cũng là nháy mắt liền chết, làm sao đến mức dẫn động như thế lớn phong bạo? Chúng thánh nhân vô không ngạc nhiên, cùng một chỗ nhìn về phía kia lên tiếng thánh nhân. Kia thánh nhân có chút chùn xuống, ước chừng là chưa từng có bị nhiều như vậy thánh nhân vây xem qua, hơn phân nửa cũng đều là đối hắn Vạn Pháp Chi Tâm chẳng thèm ngó tới cực giả. Thanh âm yếu hơn một chút, là thật, cái kia hỗn độn vòng xoáy cùng gió đều là đuổi theo người tu hành, còn trải qua ta chỗ Vạn Pháp Chi Tâm, ta còn tưởng rằng ta lần này muốn xong, không nghĩ tới người tu hành lách đi qua, ta liền một đường cùng tới xem một chút. Có người trầm giọng nói, ngươi đuổi được hỗn độn chi phong. Kia thánh nhân vội vàng nói, ta là đuổi không kịp, bất quá cũng khỏi phải như vậy dùng sức truy, những cái kia gió đều là theo chân người tu hành, mà người tu hành một mực mang lấy bọn hắn vòng quanh vòng, đã thật nhiều vòng. Là như thế này, ta tới sớm một chút, đích xác đã cuốn vài vòng. Có người đi theo gật đầu, bất quá ta không thấy được có người tu hành, nếu như là hắn đang cố ý dẫn những này hỗn độn vòng xoáy vòng quanh, vậy hắn muốn làm cái gì? Lại có người gây sự. Người tu hành tranh thủ thời gian chết ta, đừng quấy rầy chúng ta tu hành. Làm sao chư thiên còn có như thế không biết mùi vị đồ đần. các ngươi liền không suy nghĩ người tu hành kia làm sao tiến đến? Ai quan tâm? Hảo hảo hỗn độn lĩnh vực, nhất định phải tiến đến náo sự, mình sống dài cũng đừng mang ta lên nó a. Đám người bên trong chui ra một cái toàn thân dầu mỡ lao nói, người tu hành kia hình dạng thế nào? Lao đạo, ngươi không tuần thú tiên giới, khắp nơi đi dạo cái gì đi dạo? Nghe nói tiên giới gần nhất lại có phiền phức, đúng hay không? Ta liền nói kia là cái tốn công mà không có kết quả sự tình, ta cũng không phải người tu hành, càng không phải là phàm nhân, đều thành thánh, vẫn để ý sẽ những người không phận sự kia nhàn sự làm gì, cũng đừng nói là trông coi quy củ cũ a. Ngươi không phải là người như thế. Đúng đấy, an tâm tu luyện mới đúng. Lão đạo cùng ta cùng không giống, càng quản sự tu vi càng cao, tháng qua chúng ta một lòng khổ tu đấy. Lão đạo này hiển nhiên rất được nhân duyên, nhất thời toát ra rất nhiều người đến chào hỏi. Ít lại nhải, lão đạo ta làm cái gì còn cần các ngươi nhiều chuyện, lão đạo ai cũng không để ý, trừng mắt quá khứ, nhìn cái gì, ngươi còn không phục. Đừng quên, hai người các ngươi vạn pháp chi tâm thế nhưng là lão đạo ta đưa ngươi, nếu không các ngươi trả ta, ta tu luyện ngươi đi tiên giới. Hắc hắc hắc. Chúng ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi cũng đừng thật sinh khí a, hắc hắc. Khô khốc một hồi cười về sau, tiếng ồn nào dần dần không có. Là như vậy, kia thánh nhân đạt được cơ hội, vội vàng đem nhìn thấy Chu thư bộ dáng miêu tả ra. Ngược lại thật là một cái người tu hành, thú vị. Lão đạo hừ một tiếng, phất phất tay khinh thường nói, các ngươi liền tiếp tục xem đi, lão phu cũng kế tiếp theo đi dạo, bất quá lão đạo nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất đi xa một chút, cũng đừng làm sự việc dư thừa, đến lúc đó nhóm lửa thân trên ai cũng cứu không được các ngươi. Nói xong xoay người rời đi, rất nhanh không thấy tăm hơi. Đi xa một chút, như thế vẫn chưa đủ xa a. Cái gì gọi là chuyện dư thừa, lão đạo tựa hồ có ám chỉ gì khác. Ta nhìn hắn thuần túy chính là một thoại hoa thoại, chúng ta có thể làm cái gì? Là giúp người tu hành kia, hay là giúp chư thiên ý chí? Đúng đấy, người tu hành kia sắp chết đến nơi căn bản không cần giúp, về phần chư thiên ý chí, ta ngược lại là nghĩ, nhưng sợ thoáng qua một cái đi mình liền chết. Hay là xem kìa. Các thánh nhân cười nói vài câu, tiếp tục xem xa xa làm ầm ĩ, đối với bọn hắn đến nói, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng là khó được tiêu khiển. Lão đạo đi được nhẹ nhõm, tâm tình lại rất là trầm trọng, thẳng đến tiến vào nhà tranh, hay là không có cách nào trầm tĩnh lại. Thu ý thức được cái gì, trầm giọng nói, lão đạo, ngươi làm cái gì đây? Không nên chuyên tâm cảm ngộ thư thái trải qua sao? Tuy nói phân thân có thể làm thầy, nhưng bản thể cũng không thể không xem ra gì, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, muốn hiểu thư chi đạo môn này đại đạo càng quan trọng hay là bản thể. Thánh nhân Minh cũng mở mắt ra, đúng đấy, ngươi đột nhiên chạy ra đi làm cái gì, còn làm ta giật cả mình. Lão đạo lấy lại bình tĩnh, các ngươi chưa lấy được tin tức. Ai? Chư thiên ý chí sao? Thu lắc đầu, từ đến sau này, ta liền nhận qua một lần, chẳng lẽ ngươi vừa rồi thu được, hắn nói cái gì? Minh dừng một chút, chậm rãi nói, chư thiên ý chí ta liền tiếp thụ qua một lần, tiên giới bên kia nhiều, bất quá ta đã nói rõ, tiên giới bên kia ta mặc kệ, cho nên cũng liền không để ý tới. Lang, ngươi cũng là như thế này à? Mặt to Lang gật gật đầu, trừ thư thái trải qua bên ngoài sự tình, ta đều mặc kệ. Nhìn xem lão đạo, Thu nhíu nhíu mày, đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi nói rõ một chút, nói xong cùng một chỗ tu luyện. Lão đạo thở dài, không phải chư thiên ý chí, cũng không phải tiên giới, ta nói chính là Chu thư tin tức, Thu, ngươi nhận được không? Không có a, Chu thư cho ngươi tin tức. Thu sắc mặt biến hóa, tâm lý treo lên trống, nói đến, chúng ta đang xây một bên kia cũng đã lâu không thấy được hắn, hắn nói cái gì rồi? Hắn nói cái gì liền tốt, chính là không nói gì mới phiền phức. Lão đạo lắc đầu, thán nói, ta cho là hắn có việc sẽ trước thông chi ngươi. Các ngươi có biết hay không, Chu thư đã tiến vào hỗn độn lĩnh vực, dùng bản thể tiến đến, hiện tại đang cùng chư thiên ý chí phân cao thấp đâu. Cùng chư thiên ý chí phân cao thấp. Mấy người một chút đứng lên, một mặt chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra, hắn lại không có nói cho chúng ta biết. Lão đạo lắc đầu, hơi xúc động, ta chỉ biết, bên ngoài làm ầm ĩ cực kỳ, hơn phân nửa hỗn độn lĩnh vực đều bị hắn kinh động, hắn dẫn rất nhiều hỗn độn vòng xoáy cùng một chỗ, ta cảm giác hắn giống như muốn làm một kiện cái đại sự gì. Cảm giác gì? Cái này đã bắt đầu làm đại sự đi. Minh nhịn không được nói, các ngươi thế mà cũng không biết, sẽ không hỏi trước một chút à, các ngươi lại không phải mới biết hắn. Thu nhìn xem hắn, thản nhiên nói, đừng quên thư thái đã là ở đâu ra. Hắn hiện tại, địa vị tại chúng ta phía trên, hắn muốn làm gì, không tới phiên chúng ta hỏi. Trực diện chư thiên ý chí. Chẳng lẽ thư chi đạo đã có thể cùng chư thiên ý chí địa vị ngang nhau rồi? Lăng thấp giọng thì thào, như là nghĩ đến cái gì, mắt bên trong đột nhiên phun ra nghi hoặc lại hưng phấn hào quang tới. Chương 4446, đại lộ. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão đạo than nhẹ nói, nhưng ta sợ hắn tự cho mình quá cao, nếu là hắn thư chi đạo không vừa ý người, lại nên như thế nào? Còn đem nhiều như vậy chư thiên ý chí triệu tập đến cùng một chỗ, chọc tổ hong vỏ vẽ, bây giờ đâm lao phải theo lao, nếu là hắn bị chư thiên ý chí đánh bại hoặc là thu phục, vậy chúng ta. Lão đạo ngươi chớ tự tư, chớ nóng vội cân nhắc mình sự tình. Thu nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, từ chúng ta tiếp nhận thư thái trải qua bắt đầu, chúng ta chính là thư chi đạo thực tiễn người, liền cùng Chu thư đứng chung với nhau, hiện tại chúng ta nên nghĩ, là thế nào giúp một tay Chu thư, mà không phải. Ngươi minh bạch. Ta biết, nhưng ta hoàn toàn không nghĩ ra được giúp thế nào a. Lão đạo nhìn xem hắn, biết hắn là muốn tốt cho mình, cũng không có sinh khí, các ngươi đi xem một chút liền biết, nơi đó hỗn độn vòng xoáy tính ra hàng trăm, mỗi một cái cơ hồ đều là chúng ta không thể đi vào, nhiều như vậy vòng xoáy vây quanh hắn, chúng ta có thể làm cái gì đây? Thu, chẳng lẽ ngươi đã đem thư thái trải qua đọc thông thấu, hiện tại không sợ vòng xoáy rồi? Thu lắc đầu, chậm rãi nói, không có, ta vừa rồi chính là nhắc nhở ngươi một chút. Lão đạo gật gật đầu, ta, vừa rồi cũng là ta thất ngôn, nhưng ta tuyệt sẽ không đối Chu thư bất kính, hắn là chúng ta người dẫn đường. Lăng trầm giọng nói, ta nhìn chúng ta chờ liền tốt, đã Chu thư không có thông chi chúng ta, ước chừng cũng không cần trợ giúp của chúng ta, hắn không phải một cái xúc động người, làm như vậy nhất định có nguyên nhân, hoặc là chính là có khác mục đích, hoặc là liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, ta tin tưởng hắn. Minh suy nghĩ một chút nói, chờ lấy liền đợi đến thôi, nhưng sáng tạo đạo giả gặp được phiền toái lớn như vậy, ta cũng không muốn tu luyện, không bằng chúng ta đi xem một chút. Có thể, nhưng phải tận lực cách xa một chút. Lão đạo trầm âm thanh nói, thật hướng nổi lên, đứng bên cạnh nhưng chịu không được. Thu thở dài, ta cũng không tâm tư tu luyện, cùng đi a. Nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt, nhà tranh cửa bị đẩy ra. Mấy người tâm lý đều là siết chặt, có thể đẩy ra cái cửa này, trừ bỏ Chu thư chỉ sợ chỉ có Chư Thiên ý chí, chẳng lẽ Chư Thiên ý chí đã từ Chu thư kia bên trong đạt được tin tức gì, biết bọn hắn cùng Chu thư có liên quan rồi. Nhưng nhìn thấy người tiến vào về sau, nhất thời đều sửng sốt, lập tức kinh hô lên. Chu thư, sáng tạo đạo giả. Lão đạo càng là há to miệng, ngươi không phải tại cùng Chư Thiên ý chí phân cao thấp sao? Ta là tại độ thư chi đạo đạo kiếp, đây cũng không phải là phân cao thấp, là theo thời thế mà sinh. Chu thư gật đầu cười nói, ta đến nơi này chỉ là một sợi ý niệm, các ngươi sẽ không nhìn không ra a. A. Thu dò xét một hồi lâu, thán nói thật, ta thật nhìn không ra. Ta cũng hoàn toàn nhìn không ra, cùng bản thể căn bản một điểm khác nhau đều không có, phân thân của ngươi giống như không phải như vậy a, chẳng lẽ? Minh là lật tới lật lui nhìn, nghi nói, Chu thư, ngươi lại tấn giai rồi. Nhưng xem ra ngươi còn không phải thánh nhân a. Có dạng này lớn khác biệt a. Chu thư sờ lên cằm, nói đến cũng đích xác không giống, trước đó là đại đạo hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, hiện tại thì là mình, mà lại đã đạt tới nắm giữ trình độ hồn ảnh cùng bản thể khác nhau, những này không nhập môn thánh nhân hơn phân nửa phân biệt không ra. Hắn ngừng một chút nói, xem như thôi, những này sau này hãy nói, ta tới là có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ. Có cái gì ngươi cứ việc nói. Thu nhìn xem Chu thư, độ đạo kiếp lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi dẫn ra một chút Chư Thiên ý chí. Lao đạo trệ trệ, không phải đâu. Thu nghiêm mặt nói, kiếp số đến từ Chư Thiên ý chí, nếu như chúng ta có thể để cho Chư Thiên ý chí phân tâm, sáng tạo đạo giả tiếp nhận kiếp số liền sẽ ít một chút, lại nói đây vốn chính là chúng ta chuyện nên làm đi, chúng ta sẽ hết sức. Lang gật gật đầu, cũng thế, bất quá chúng ta không biết nên làm thế nào, mời sáng tạo đạo giả chỉ dẫn. Ha ha. Chu thư nở nụ cười, hảo ý ta lĩnh, không qua độ kiếp loại sự tình này không cần các ngươi hỗ trợ, ta còn ước gì cấp không lớn lắm đâu, bằng không cũng sẽ không nhẫn mại lâu như vậy, cái này Chư Thiên ý chí cũng vậy, chính là không chịu một chút đều tới, còn muốn ta khắp nơi đi tìm. Nhìn xem Chu thư kia nụ cười tự tin, mấy người đều là khẽ giật mình, chưa phát ra nói, đó là chúng ta nghĩ nhiều. Hữu tâm liền tốt. Chu thư nhìn mấy người một chút, biểu lộ ra khá là hài lòng nói, ta cần muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, sau nửa canh giờ đi cùng Kiến Mộc nói một tiếng có thể bắt đầu, liền một câu nói kia liền đủ, khác cũng không cần nhiều lời. Về sau các ngươi lưu tại Tiên Thư Thành một đoạn thời gian, giúp Tiên Thư Thành người tu hành các kiếp, ghi nhớ là bản thể lưu lại, không phải phân thân, mà lại các ngươi đi muốn nghe tuyên nữ, đạo trưởng cần muốn các ngươi ứng kiếp thời điểm mới giúp bận. Điệu, không cần thời điểm không nên động. Được. Mấy người cùng một chỗ ứng, cũng không do dự, chỉ có Minh nhiều hỏi một câu, muốn ở lại bao lâu? Chu thư liếc mắt nhìn hắn, đến ta thông chi các ngươi mới thôi. Minh tâm thần một sợ, liền vội vàng gật đầu, biết, chúng ta lập tức liền hạ đi. Chu thư chậm rãi nói, không cần lo lắng cái gì, rất nhanh Chư Thiên ý chí liền sẽ không hạn chế các ngươi. Kỳ thật Chu thư phân thân của mình liền có thể phía dưới thông chi Kiến Mộc phát động, trên thực tế hắn cũng làm như vậy, hắn để mấy người kia cũng đi theo xuống dưới, một phương diện vì bảo hiểm, tránh Tiên Thư Thành rất nhiều người cùng một chỗ độ kiếp xảy ra vấn đề, một mặt là triệt để đem mấy người kia cùng mình cùng thư chi đạo khóa lại, hắn không cần quá nhiều thánh nhân đứng tại phía bên mình, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có. Dù sao lần này sau khi độ kiếp, Chư Thiên ý chí cùng hắn vấn đề liền đều tại ngoài sáng bên trên, rất nhiều chuyện đều muốn cân nhắc, tỉ như Chư Thiên ý chí có thể sẽ lợi dụng hỗn độn lĩnh vực khống chế lĩnh vực bên trong tất cả thánh nhân, trước lúc này, sừng kéo một số người rời đi hỗn độn lĩnh vực, hay là rất cần thiết. Đương nhiên, Chu thư hồn ảnh cũng không chỉ đi một cái nhà tranh. Thuận tiện nói một câu, nữ hoa lĩnh vực bên trong những cái kia thánh nhân đã sớm là của hắn, điểm này không thể cải biến. Tốt, các ngươi chuẩn bị đi thôi, ta còn muốn độ kiếp. Nói xong Chu thư liền đi, lưu lại mấy người, lại là chờ mong lại là nghi ngờ đứng. Các ngươi có nghe hay không? Hắn nói Chư Thiên ý chí rất nhanh liền sẽ không lại hạn chế chúng ta. Kia là có ý gì? Còn phải hỏi. Lần này thư chi đạo vượt qua đạo kiếp, liền có thể cùng Chư Thiên ý chí ngang bằng, chúng ta những này tu luyện thư chi đạo người, nhận thư chi đạo che chở, tự nhiên không cần lại lo lắng Chư Thiên ý chí, cũng khỏi phải lại lưu tại hỗn độn lĩnh vực thụ Chư Thiên ý chí chi phối. Nhanh như vậy a? Ta cũng cảm thấy nhanh, thế nhưng là sáng tạo đạo giả nói lời hẳn là thật, đại đạo cùng Chư Thiên ý chí ngang bằng, một ngày này một tới. Cái này, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta cái này có tính không đổi chủ nhân. Chớ nói nhảm. Thư chi đạo không phải Chư Thiên ý chí, Chu thư cũng không có thay thế Chư Thiên ý chí ý nghĩ, Minh, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Chu thư vẫn luôn là cái người tu hành, hắn không phải Chư Thiên ý chí, cũng sẽ không đem Chư Thiên xem như mình, không cần thiết lo lắng cái này. Ngươi không tin Chu thư, cũng phải tin tưởng thư chi đạo, vượt qua đạo kiếp về sau, thư chi đạo chính là từ trước tới nay đầu thứ nhất vượt qua hỗn độn thông thiên đại lộ, hắn nhất định có thể giúp chúng ta siêu thoát hết thảy. Chương 4447, bỏ qua. Thu nghiêm mặt nói, đừng nói, nắm chặt thời gian xuống dưới a. Nắm chặt thời gian. Lão đạo cười đắc ý, Thu ngươi nói nhăng gì đấy, có nửa canh giờ à, mà chúng ta đi Tiên Thư Thành thế nhưng là nháy mắt cho đến, có cái gì tốt nắm chặt. Ngươi xác định ngươi là nháy mắt cho đến? Thu lạnh giọng nói, chúng ta bây giờ muốn đi xuống là bản thể, ngươi nghĩ đem Chư Thiên ý chí mang đến Tiên Thư Thành đưa đến Kiến Mộc bên trên sao? Ngươi là muốn cho Chu thư diệt đi chúng ta? Lão đạo tâm thần trì trệ, mồ hôi lạnh đều xuống tới, nói đúng, chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy. Nói cách khác, chúng ta không thể mượn nhờ hỗn độn lĩnh vực, cũng không thể dựa vào Chư Thiên ý chí đi Tiên Thư Thành, nhưng là như thế này. Minh cũng ý thức được, chưa phát giác lo lắng nói, nên làm như thế nào? Bỏ rơi thánh nhân thân phận, triệt để vứt bỏ chư thiên ý chí. Thu ngưng âm thanh nói, đây là biện pháp duy nhất. Minh thì thào nói, đó chính là phản bội chư thiên ý chí. Thu cười lạnh nói, chúng ta đã sớm nên làm như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy, chúng ta có thể một mặt hưởng thụ lấy thư thái trải qua, một mặt còn có thể sống tại chư thiên ý chí bảo hộ xuống đi. Chu Thư lời nói đến mức rất rõ ràng, ta nghĩ, đây cũng là hắn muốn chúng ta đi xuống chỗ căn bản. Trầm mặc một hồi, Lăng lạnh lùng nói, làm đi. Ta sớm đã cảm thấy chúng ta cái này thánh nhân có tiếng không có miếng, cái gì cầu thí thánh nhân. Quan sát chư thiên còn cần dựa vào chư thiên ý chí, tu hành cần ỷ lại hỗn độn lĩnh vực, làm dùng sức mạnh còn muốn lấy được cho phép, chúng ta những năm này vất vả tu luyện, liền là vì cái gì đều dựa vào người khác sao? Minh Trần chờ nói, vậy chúng ta về sau liền không thể lại đến hỗn độn lĩnh vực. Lão đạo lắc đầu, đây không phải cần muốn cân nhắc sự tình, tu luyện tốt hỗn độn thư tâm kinh, muốn đi đâu bên trong cũng không có vấn đề gì, lão đạo chỉ là có chút lo lắng, một khi chúng ta phản bội chư thiên ý chí, không thể lại dựa vào hỗn độn lĩnh vực, đến lúc đó đi tiên thư thành cũng rất khó đến giúp Chu Thư. Thu nhíu mày nói, lão đạo, ngươi lực lượng pháp tắc đâu, là cho chó ăn a? Lão đạo cũng không thèm để ý, chậm rãi nói, chúng ta lực lượng pháp tắc cùng tấn thăng lúc tướng so, cũng không có bao nhiêu tiến bộ, tại bước qua cánh cửa kia về sau, mọi người tu luyện trọng tâm đều thay đổi, coi như còn đang tu luyện pháp tắc, cũng là tận lực đi thích ứng hỗn độn chi lực. Không phải cho tới bây giờ, các ngươi còn đang do dự a? Thu nhìn chăm chú lên lão đạo cùng gieo vàng, bình thản nói, cũng không quan trọng, ta đi xuống trước, các ngươi tới hay không đều tùy ý. Thấy Thu muốn đi, Lăng cũng ở phía sau, hai người đều gấp, vội vàng đi theo, ai nói không đi a? Ta chính là nói vài lời, tuyệt đối đừng coi là thật. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, bây giờ còn tại lo trước lo sau, tương lai cũng sẽ không có tốt chuyện phát sinh. Thu cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng lối ra đi. Hắn đứng tại kia bên trong trầm tĩnh mấy hơi, thân thể đột nhiên lắc một cái, trực tiếp rơi xuống. Tại hạ rơi quá trình bên trong, thân hình từng bước co lại nhỏ, giống như là một đoàn ngay tại tiêu tán dây dưa không rõ sương mù, một bộ phân cực lực muốn rời đi, một bộ phân thì cực lực muốn lưu lại, lẫn nhau lôi kéo một hồi lâu, cuối cùng là chia hai bộ phân, một nửa rơi vào chư thiên, một nửa khác lưu tại hỗn độn lĩnh vực, cấp tốc biến mất. Rất đơn giản, cũng không nhìn thấy mà giật mình, lại làm cho bên trên mấy cái thánh nhân cũng giật mình. Bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, cái này không chỉ có là vứt bỏ chư thiên ý chí dây dưa, càng là đem qua nhiều năm như vậy tu vi tất cả đều còn trở về, cũng căn bản mang không đi xuống, tránh thoát quá khứ Thu liền cùng vừa tấn thăng thánh nhân lúc tình huống đồng dạng. Bên trên 100.000 năm tích lũy a. Lão đạo nở nụ cười, nhanh chân đi tới, bình tĩnh nói, ngươi đều không để ý, lão đạo có cái gì tốt để ý? Lại không có chút gì do dự, lão đạo đi theo hạ xuống, thân thể của hắn đồng dạng một phân thành hai, bất quá tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mấy hơi ở giữa liền hoàn toàn tách rời. Lão đạo này, xem ra do dự, kỳ thật đã sớm làm quyết định. Lăng cười lạnh, nhìn Minh một chút, như có chút suy nghĩ nói, hy vọng chúng ta về sau sẽ không biến thành địch nhân. Hiển nhiên, hắn mới là nhất quyết tuyệt, khi tiến vào cửa ra nháy mắt, thân thể liền một phân thành hai, trực tiếp bỏ qua hỗn độn lĩnh vực hết thảy. Đều như thế quả quyết ta. Sau này có còn hay không là thánh nhân cũng không nhất định, bất quá về sau có lẽ cũng không có thánh nhân thuyết pháp này đi. Đi tại sau cùng mình cười khổ, đi theo rơi xuống. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Cười cái gì cười, không hiểu đâu. Ha ha ha ha. Bốn người đứng chung một chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vẫn thật là không phải thánh nhân, hư không bên trong lực lượng pháp tắc đại đạo chi lực, thấy nhất thanh nhị sở, mà lại tùy thời đều có thể cấp lấy ra, quá khứ chúng ta tại chư thiên nhưng không phải như vậy, những lực lượng kia đều lẫn mất xa xa, mà chúng ta có chút động tác liền sẽ bị hỗn độn chi lực trừng trị, tư vị kia. Chậc chậc. Không biết xem như chuẩn thánh hay là cái gì, dù sao ta nhìn không thấy chúng diệu chi môn. Dùn bỏ hỗn độn lĩnh vực, làm sao có thể còn nhìn thấy? Khi người tu hành cảm giác hay là tốt, vô câu vô thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta muốn đem nơi này nhân quả chi lực tất cả đều nuốt vào, ha ha. Những này để sau hay nói, đi trước tiên thư thành, các ngươi độn thuật chưa quên a. Mấy chục nghìn năm cũng chưa dùng qua, nhưng cũng không có vấn đề là chúng ta vị trí hiện tại tựa hồ tại ngoại vực rất sâu địa phương xa, cách tiên thư thành cũng rất xa đi. Nửa canh giờ tới kịp a. Ngoại vực đều là tiên thư thành, chúng ta tùy tiện tìm giới là được. Như thế, tổng nghe nói cái gì mây thông, không nghĩ tới chúng ta những này thánh nhân cũng muốn dùng cái này, trước kia dựa vào hỗn độn lĩnh vực, muốn đi đâu? Đừng nghĩ những cái kia, đi mau. Bốn người nhắm ngay gần nhất giới, cùng một chỗ chạy đi. Tuy nói mất đi hỗn độn lĩnh vực cùng chư thiên ý chí trợ lực, nhưng quá khứ cơ sở còn tại, tăng thêm một đường đều là mây thông, đến tiên thư thành cũng bất quá hai khắc nhiều trùng, tiến vào tiên thư thành, cùng phân thân dung hợp, rất nhanh liền đến kiến mục bên cạnh. Văn bối gặp qua xây mục tiền bối. Một đoàn người cung cung kính kính hành lễ, Chu thư nhờ ta cùng mang một câu, còn có một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu. Còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy kiến mục, mấy người đều rất là kích động, trước đó mặc dù phân thân đạt được cho phép tại tiên thư thành tu luyện, nhưng chưa hề từng tiếp cận qua kiến mục, nhất là bây giờ bọn hắn cũng không tính là thánh nhân, thái độ càng lộ vẻ kính cẩn. Một khắc đồng hồ a, biết. Kiến mục lắc lắc diệp tử, thản nhiên nói, các ngươi cùng Tuyết nữ đi thôi, nghe nàng là được. Tuyết nữ ấm giọng nói, bốn vị, mời đi theo ta. Minh bạch. Mấy người cùng một chỗ gật đầu, không có nửa điểm chần chờ. Đều là sống mấy chục nghìn năm thậm chí càng lâu lão quái vật, tâm tính ổn định, làm quyết định sau liền không còn cố chấp quá khứ huy hoàng, rất nhanh liền chuyển đổi nhân vật, đem mình làm phổ thông thư chi đạo tín đồ, cũng không chỉ là tâm tính, càng là khôn khéo, bọn hắn một đường từ mây thông qua đến, cũng nhìn thấy không ít chuyện, có thể cảm nhận được, tại cái này tiên thư thành bên trong, thánh nhân cùng người tu hành, thậm chí cùng phàm nhân không khác nhau bao nhiêu, nếu như còn đem mình làm thánh nhân, sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức. Chương 4448, một điểm. Vạn mục đỉnh. Một đám người tập hợp một chỗ, từng cái đều mang thần sắc lo lắng. còn có một khắc đồng hồ a. Ninh Huyền Thanh không tự chủ lắc đầu, thật có thể thành công a. Không cần cái gì lo lắng. Biên Tuyết ra vẻ bình tĩnh nói, thư sư huynh nói qua sự tình đều thực hiện, lần này khẳng định cũng giống vậy. Bình An suy một tiếng, cười nói, ngươi kia Tiêu lông mày sầu mắt dáng vẻ, cũng quá miệng không đối tâm. Biên Tuyết trệ trệ, thán nói, đến cùng là cùng Chư Thiên ý chí đối đầu. Kỳ thật tiểu muội đến bây giờ đều còn chưa hiểu Chư Thiên ý chí đến cùng là cái gì, càng ngày càng không rõ thư sư huynh đang làm cái gì, nhưng trừ lo lắng, ta cũng gấp cái gì đều không thể rút. Bình An nhìn xem nàng trước mắt, ngươi không có đẩy tính một chút sao, ngươi rất am hiểu a. Xem như tính qua, hơn trăm lần đâu, nhưng kết quả gì đều không có, nói đến đây cái, Biên Tuyết nghĩ đến cái gì, chưa phát ra nói, thư sư huynh lần trước nói qua, hắn về sau có thể muốn đi đánh vỡ vận mệnh Trường Hà, cũng không biết về sau cần nhờ cái gì đi suy tính. Đánh vỡ vận mệnh Trường Hà? Thanh Tước là người, thật giả? Hắn lại như thế để cập qua, nói vận mệnh Trường Hà là ràng buộc, đánh vỡ đối tu luyện vận mệnh cách người có chỗ tốt, tiểu muội biết thư sư huynh nói nhất định đúng, nhưng chính là không biết rõ, pháp tắc góp lại người đều bị đánh vỡ, vậy tu luyện vận mệnh cách người mục tiêu đều không có, chỗ tốt sẽ là cái gì? Biên Tuyết nghĩ nghĩ, cười thầm nói, chúng ta còn đang tu luyện pháp tắc, hắn đều muốn đi đánh vỡ pháp tắc, rõ ràng là một đường cùng một chỗ đi tới, hiện tại hoàn toàn sở không tới hắn giới hạn. Ta làm một chút cũng sở không tới. Thanh Tước vô ý thức nhẹ gật đầu, ánh mắt có một chút ảm đạm. Cũng không chỉ là các nàng, cơ hồ mỗi người đều có cùng loại ý nghĩ, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Biên Tuyết cười khổ nói, kỳ thật chúng ta đã hết sức, nhưng vẫn là theo không kịp. Hách Nhược Yên trầm rãi nói, như khói có khi sẽ nghĩ, thư sư có phải là quá gấp, một bước liên tiếp một bước, cơ hồ không có dừng lại qua. Không sai, chính là như vậy. Chu Đại Sơn đi theo gật đầu, trầm giọng nói, tiểu Chu đích thật là quá gấp, giống như có ai ở phía sau thúc, dừng lại sẽ chết như vậy, hắn làm tốt chuyện này lập tức đi ngay làm một món khác, ở giữa không có có mặc cho Hà Hưu hơi thở, cứ như vậy muốn siêu thoát sao? Cái này Chư Thiên bên trong, kỳ thật đã không có cái gì có thể trở ngại hắn đồ vật, thuận theo tự nhiên là có thể đạt tới hết thảy, câu nói này vẫn là hắn nói cho ta, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hướng về phía trước, đem hết thảy đều vứt xuống. Thanh Tước không tự chủ nói, đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Hách Nhược Yên cúi đầu xuống, nguyên lai không phải như khói một người nghĩ như vậy, ha ha. Tiểu Chu có hắn ý nghĩ. Lý Ngạo Kiếm dừng một chút, lạnh nhạt nói, lại nói làm người tu hành, không nghỉ ngơi là chuyện rất bình thường, không nhìn thấy mục tiêu có thể các loại, nhưng chỉ cần nhìn thấy, liền không có bất kỳ đạo lý gì đi nghỉ ngơi, theo không kịp là vấn đề của các ngươi, không phải hắn. Bên trên Triệu Nguyệt Như chưa phát giác cười lạnh, nói giống như là ngươi theo kịp như. Lý Ngạo Kiếm ngóc đầu lên, thản nhiên nói, mục tiêu của ta lại không phải hắn, là kiếm đạo, ta nhìn thấy mục tiêu, ta cũng sẽ không dừng bước. Ra ngoài so so. Triệu Nguyệt Như nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói, Lý Ngạo Kiếm khó được lắc đầu, thông đạo mở ra ta muốn đi cùng kiếm thánh so, trước tiết kiệm một chút tinh thần. Ngược lại là quên. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Kiến Mục, lúc nào có thể bắt đầu a, tiền bối. Kiến Mục không nói, như đang nổi lên cái gì. Cách đó không xa một lùn cành dưới, hai cái đối người đang ngồi nhìn xem bên này, nữ tử khoe miệng mang theo một vòng ý cười, gai nhỏ, ngươi xem bọn hắn, cùng chúng ta quá khứ những bằng hữu kia không sai biệt lắm, bất quá cũng không giống, bọn hắn lo lắng qua được phần, ta nhìn mỗi người bọn họ đều có thể thành thánh. Thứ Lao chậm rãi nói, về sau không có thánh nhân, ngươi ta hiện tại cũng không phải thánh nhân. Ta có chút hiếu kỳ Chư Thiên về sau lại biến thành bộ dáng gì. Nữ tử như có chút suy nghĩ, giả sử không có thánh nhân, tất cả mọi người tại Chư Thiên bên trong, không có người nào cao nhân một các loại, nhưng vấn đề cũng bắt đầu nhiều. Về sau sự tình về sau lại nghĩ, Thứ Lao nhìn xem nàng, mắt bên trong rất nhiều nghi hoặc, ta không biết rõ, ta theo tới là bất đắc dĩ, lần này Chu Thư náo bắt đầu, Chư Thiên ý chí hơn phân nửa sẽ không bỏ qua ta, nhất định phải rời đi luân hồi Trường Hạ, ngươi đây, hắn liền truyền một câu ngươi cũng không cần ngươi thánh nhân thân phận, hỗn độn lĩnh vực bên trong người người muốn vận mệnh chi chủ cũng bỏ qua, ngươi cùng hắn giống như cũng không có gì giao tình a. Nữ tử nhìn hắn một hồi, chưa phát giác mà cười, cho nên nói gai nhỏ ngươi xuẩn đâu. Ừm. Thứ Lao nghiêm mặt, nhưng hiển nhiên là làm bộ. Đi tới Tiên Thư Thành về sau, hắn có loại nói không nên lời tự tại, cảm giác vô so thoải mái dễ chịu, không chỉ là bởi vì rời đi hỗn độn lĩnh vực, không còn bị Chư Thiên ý chí trói buộc, cũng bởi vì cô gái trước mặt, hiện tại Chư Thiên không là quá khứ Chư Thiên, hắn cùng nàng cũng không có quá khứ trở ngại. Ta mặc dù không giống ngươi như thế cực đoan, nghĩ muốn hủy diệt Chư Thiên, nhưng ta cũng từ không cảm thấy, lưu tại hỗn độn lĩnh vực liền có thể chân chính siêu thoát, ta vẫn luôn tại tìm cơ hội rời đi kia bên trong. Nữ tử bình tĩnh nói, ta và ngươi không giống, ngươi một mực khô canh giữ ở vận mệnh Trường Hà không động đậy, mà ta vẫn luôn nhìn xem hỗn độn lĩnh vực, ta cùng thu bọn hắn cũng là bằng hữu, những năm này Chu Thư làm cái gì ta đều hiểu rõ một chút, khi thấy hắn dẫn động vô số hỗn độn vòng xoáy đi độ kiếp thời điểm, ta liền biết, rời đi hỗn độn lĩnh vực thời điểm đến, khi đó hắn tới hay không, ta đều sẽ rời đi, sẽ còn hiện đi tìm ngươi. Thứ Lao gật gật đầu, cảm khái nói, ta đều không nghĩ tới hắn sẽ còn đi tìm ngươi, vừa mới nhìn đến ngươi cũng tại cái này thời điểm, ta thật không biết nên nói cái gì. Ngươi vừa rồi bức kia xuân thái, ta quá khứ nhưng nhìn đến mức quá nhiều, ngươi trước kia so cái này còn muốn vụng về đâu. Nữ tử nhìn xem Thứ Lao, nghĩ đến cái gì, chưa phát giác cười một tiếng, ha ha, Chu Thư là cái đọc lấy sư ân, giống như ngươi, ta cũng thích hắn. Thứ Lao vội vàng túi đầu xuống, ngươi nói cái gì đó. Lại nói ta cũng không tính lao sư của hắn, ta và ngươi không giống. Ngươi liền đừng khiêm nhường, hắn đối ta chính là nói như vậy, ngươi còn muốn phủ nhận. Nữ tử cách cách cười, đánh ra bốn phía nói, ngươi nếu không phải lao sư hắn, hắn sẽ trực tiếp đem ngươi đưa đến kiến một cái này bên trong đến. Thu bọn hắn nhưng không thể tiến vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nói chuyện, ngươi không biết, đến cái này bên trong, nhìn thấy có ngươi tại, ta đều có loại cảm giác về nhà, gai nhỏ, thoáng chớp mắt đều qua lâu như vậy, ngươi còn nhớ nhung quá khứ ngươi ta à. Thứ Lao tâm thần trì trệ, than nhẹ nói, chuyện đã qua, cũng không cần xách. Kia chưa kể tới, ngươi dạy ta thư thái trải qua đi, lão sư, nữ tử mỉm cười thi lễ một cái, lần này chúng ta đổi một cái, ta bảo ngươi lão sư, dạng này chúng ta liền ai cũng không nợ ai. Thứ lao ngần người, dần dần lộ ra thiếu dung, ta dạy cho ngươi, bất quá ta cũng là vừa mới bắt đầu học, hiểu một chút thôi. Vậy liền đủ. Nữ tử khẽ mỉm cười, cong lên mắt bên trong tràn đầy vui vẻ. Chương 4449, không ngại. Tốt. Một mực trầm mặc Kiến Mộc đột nhiên mở miệng. Cái gì tốt rồi? Chẳng lẽ là thông đạo mở ra rồi? Mọi người tất cả giật mình, thời gian vừa tới, cơ hồ không có cảm thấy được bất luận cái gì động tĩnh, liền đã làm được rồi. Vốn là không phức tạp, loại sự tình này ta lại không phải lần đầu tiên làm. Kiến Mộc thản nhiên nói, thông đạo ngay tại đỉnh cao nhất, muốn thông qua thông đạo đi nữ hoa lĩnh vực, có thể đi, ta còn có chuyện muốn làm. Lời còn chưa dứt, đại đa số người đều cấp ra ngoài. Có chút là vì đi gặp lĩnh vực bên trong từ hàng đại tiên còn có những cái kia thánh nhân, mà càng nhiều người, đơn thuần chính là muốn tiến vào hỗn độn lĩnh vực, cách ngay tại kinh lịch độ kiếp chu thư gần một điểm, nhìn xem chu thư độ kiếp, cái kia sợ cái gì bận bịu cũng giúp không được. Hách Nhược Yên chần chờ nửa hơi, tiền bối, ngươi còn có chuyện gì, cần chúng ta hỗ trợ sao? Khỏi phải. Kiến Mộc mang theo chút đắc ý, hiện tại ta cảm giác vừa vặn, chư thiên ý chí cùng tiên giới lại không ai quản, ta dự định thừa cơ đem tam thập tam thiên thông đạo đều mở ra. Tại thông đạo hoàn thành trong nháy mắt đó, hắn có loại hồi phục thanh xuân cảm giác, quá khứ những cái kia trí nhớ mơ hồ thậm chí đều rõ ràng, lại có loại kia từ đầu khai sáng tiên giới vĩ lực, hắn không chút nghi ngờ, hiện tại hắn muốn làm cái gì cũng có thể làm đến. Hách Nhược Yên kinh sợ, nhịn không được nói, mở ra tam thập tam thiên thông đạo, chính là cùng quá khứ đồng dạng, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Kiến Mộc hừ một tiếng, đừng quấy rầy ta, đợi lát nữa các ngươi nhìn kết quả chính là. Vậy vãn bối cáo lui. Hách Nhược Yên hành lễ lui ra, trải qua mấy cái mây thông, đi tới một thế giới nhỏ bên trên. Nhìn cách đó không xa một cái bị ánh lửa tinh quang lôi quang phản chiếu giống như ban ngày giới, nàng có vẻ hơi khẩn trương, nhất là nhìn thấy hàng trăm triệu lôi điện cùng một chỗ hướng xuống oanh kích, chung quanh mấy ngàn giới toàn đều run rẩy theo, ngay cả trận giới cũng bắt đầu lắc lư thời điểm, nàng một trái tim lập tức nâng lên cuống họng miệng, rốt cuộc rơi không đi xuống. Không cần lo lắng, Hách thành chủ, kỳ thật so tưởng tượng muốn tốt nhiều. Một thanh âm vang lên, tùy theo rơi xuống một cái cương nghị tự tin người trẻ tuổi. Hách Nhược Yên tâm thần hơi định, ấm giọng nói, "Là ngươi à, Lôi Viên, ngươi làm sao không ở bên trong? Ta là sớm nhất độ kiếp thành công, sư tỷ liền để ta ra ngoài củng cố cảnh giới, nói đã không cần ta hỗ trợ." Lôi Viên bộ pháp ổn định đi tới, biểu lộ ra khá là tự tin nói, "Sự thật cũng đúng là như thế, thành chủ yên tâm chính là, lần này tiên thư thành có thể nói là một điểm nguy hiểm đều không có." Hách Nhược Yên có chút nghi hoặc, gần trăm triệu người tu hành kiếp số đồng thời xuống tới, chư thiên đều chuyện chưa từng có, một điểm nguy hiểm đều không có sao? Lôi Viên cười gật đầu, "Thành chủ thật khỏi phải lo lắng." Ước chừng là chư thiên ý chí quá bận rộn, tao ngộ kiếp số so dự đoán thì nhỏ hơn nhiều, kiến mục trận giới cũng rất nhưng dựa vào, mấu chốt là thư chi đạo lực lượng cũng thay đổi đại biến mạnh, nói không khoa trương, bây giờ thư chi đạo cùng mấy tháng trước so hoàn toàn là hai cái khác biệt đẳng cấp, ta tin tưởng, nhiều nhất chỉ cần hai canh giờ, tất cả mọi người kiếp số đều có thể an toàn vượt qua. Thuận lợi như vậy a? Hách Nhược Yên tâm rơi trở về, Lôi Viên từ trước đến nay bình tĩnh nhưng dựa vào, hắn nói như vậy khẳng định liền là thật, cũng đi theo cười cười, ngươi nói thư chi đạo lực lượng mạnh lên, là không phải là bởi vì thư sư nguyên nhân. Tuyệt đối là ta nghĩ sư tôn nhất định ở phía trên dẫn dắt đến chúng ta. Lôi Viên không chút do dự gật đầu, mắt bên trong phát ra còn đến, tràn đầy thành kính, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Chu Thư đang ngồi ở một cái to lớn vô biên vòng xoáy bên trong. Chư thiên ý chí lộ vẻ xúc thế đã lâu, tại Chu Thư dừng lại một khắc này, lập tức xuống lại đi lên, rất nhiều từ hỗn độn chi lực khu động vòng xoáy hội tụ đến cùng một chỗ, đại đạo ý chí, chư thiên ý chí tận ở trong đó, cùng hỗn độn lĩnh vực hòa làm một thể, hình thành một đạo chân chính thiên la địa võng, lại vô không khe hở có thể trốn. Bên trên 10 vị đại đạo thánh nhân nhìn chăm chú Chu Thư, phảng phất nhìn xem bầy chim, cười đến rối trá lại thỏa mãn. Lần này lại nhìn ngươi trốn nơi nào? Một vị thân hình dị thường cao lớn thánh nhân bước lên trước một bước, tiện chỉ hướng Chu Thư, phong lôi tùy theo mà lên. Trước không nên gấp. Một vị tuấn giật tiêu sái văn sĩ áo trắng đi ra, tay áo phiêu dương, mắt bên trong tinh quang lóe sáng, tôn giá là Trương đạo hữu a. Nghĩ không ra ngươi cũng tại cái này bên trong, ha ha, nói đến chúng ta những người này một mực ở bên trong, hôm nay lại mới là lần đầu tiên gặp mặt, khó được có cơ hội như vậy, không bằng lẫn nhau lĩnh giáo một phen như thế nào? Lần sau muốn gặp lại, cũng không biết là bao lâu về sau sự tình. Hừ, lĩnh giáo, ngươi nghĩ trước cùng ta so tài một phen? Kia cao đại thánh người xoay người lại, một thân áo bào màu vàng bay phất phới, ngay ngắn khuôn mặt bên trên, mấy đạo lôi quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trương đạo hữu chớ gấp, Lý cư sĩ lời nói, chính hợp lão phu tâm ý. Một vị lão giả bước dài ra, hướng tứ phía nâng nhấc tay, cuối cùng nhìn về phía kia văn sĩ áo trắng, tay bên trong nâng một con chén trà, mỉm cười nói, các hạ là Lý cư sĩ không sai a. Như vậy tuấn giật phong lưu, coi là thật cử thế vô song, kiếm đạo của ngươi, lão phu cũng là kính ngưỡng đã lâu, hôm nay lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Nguyên lai là Lục cư sĩ, cái kia ngược lại là tốt, ta liền không khách khí. Lý cư sĩ mỉm cười, nhấc tay hoàn lễ, bên người thanh kiếm cũng làm thăng nhẹ, tới tương hòa. Ha ha ha ha, hôm nay đáng rượu ngon đều vui mừng, làm sao có thể dùng trà thay thế. Trong tiếng cười lớn, một vị hành vi phóng túng trung niên nhân đi ra, thân lên một cái to lớn hồ lô màu đỏ phá lệ dễ thấy, ấm miệng chưa từng mở ra, liền có trận trận mùi rượu phiêu tán mà ra, mùi thơm nồng đậm đến cực điểm, như đem vòng xoáy này đều nhiễm say mấy phân, đung đưa đi theo lắc. Nguyên lai Đỗ tiên sinh cũng tại, ha ha, vậy ta nhưng từ chối thì bất kính. Văn sĩ áo trắng nhãn tình sáng lên, theo mùi rượu ngửi mấy lần, một chút liền si mê trong đó, đều có chút đứng không vững. Nhân môn Lý cư sĩ thấy rượu đi không được đường, quả nhiên là dạng này, nhưng nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyển thế kết tác. Bất quá Đỗ tiên sinh, ngươi đây chính là ở trước mặt đoạt khách nhân của ta à? Lão giả Lục cư sĩ suy một tiếng, nhưng không thấy có nửa phần vẻ giận dữ, phản lại lấy ra một con bát trà đến, phất tay đánh, lão đảo hướng phía hồ lô rượu phiêu quá khứ, cho lão phu cũng tới một điểm, vậy liền thôi. Rượu là đồ tốt, ai cũng không ngại. Một vị gật gù đắc ý râu dài lão giả trực tiếp hướng hồ lô đi tới, vừa đi, còn vừa tại khoa tay lấy cái gì, mấy bước ở giữa, một bộ thư quyển sừng sững thành hình, giải rác mấy bút, khí thế lại rộng rãi, như núi cao đại xuyên từ cựu thiên rơi đem xuống tới, vòng xoáy cũng vì đó trì trệ, không dám đem nó bao phủ. Sách hay chữ tốt, chính phối ta cái này rượu ngon. Chư vị mời. Trung niên nhân khẽ mỉm cười, hai tay vừa nhấc, liền muốn đem hồ lô mở ra, mà ánh mắt của mọi người phần lớn cũng đều tập trung qua, vướt râu gật đầu, khoan thai tự đắc, toàn không có đem ở giữa Chu thư xem ở mắt bên trong, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Chỉ một người từ đầu đến cuối nhìn xem Chu thư, đột nhiên chỉ trệ, a. Chẳng biết lúc nào, Chu thư dưới thân lại thêm ra một đạo kim sắc cầu hình vòm, hắn ngồi ngay ngắn ở cầu nối chính giữa, cầu hình vòm hai cước thẳng rơi vào vòng xoáy chỗ sâu, không nhìn thấy đáy. Chương 4450, biến chất. Đại đạo chi cầu tôi, ai cũng nhìn thấy qua. Có người đi theo nghi hoặc âm thanh nhìn qua, cười nhạt một tiếng. Có gì đáng kinh ngạc? Đại đạo tu đến chỗ sâu, đạo giả tự nhiên có thể diễn hóa xuất đại đạo chi cầu, nhưng hội tụ thu hút đại đạo chi lực, khả quan xem xét chúng sinh tu hành thành quả, nhưng xuyên việt vạn giới, nhưng phản hồi cảm ngộ, diệu dụng rất nhiều, đại đạo chi cầu chính là ta cùng đại đạo người mình chúng diệu chi môn. Ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua? Đừng để ý tới hắn, không cần thiết. Nhanh nâng cốc lấy ra a. Thêm chúng móc ra đến, không ăn no nhưng không thể quay về. Kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích đại đạo thánh nhân chậm rãi nói, không sai, chúng ta đều nhìn qua đại đạo chi cầu, thế nhưng là chúng ta nhưng từng nhìn thấy qua người khác đại đạo chi cầu. Đại đạo chi cầu từ tự thân diễn hóa, thuộc về mình, chỉ có đứng tại đại đạo đỉnh chính mình mới có thể nhìn thấy. Lục cư sĩ trì trệ, như có chút suy nghĩ, có lẽ là cố ý làm được một loại nào đó huyết thuật. Đại đạo thánh nhân bình tĩnh nói, tại hỗn độn chi lực vây quanh giới còn có thể sử dụng có thể mê hoặc đến ta huyết thuật, chư thiên không tồn tại dạng này huyết thuật, cũng không tồn tại dạng này người, đây nhất định chính là đại đạo chi cầu. Dường như tại xác minh hắn, kia đạo kim sắc cầu hình vòm càng rõ ràng bắt đầu, nguyên lai chỉ có rộng mấy chục trượng mặt cầu, rất nhanh mở rộng đến mấy chục bên trong rộng, kim quang bùng cháy mạnh, phản phất sa mạc bên trong dâng lên mặt trời. Trong lúc nhất thời đều không cách nào nhìn thẳng, nguyên bản khôn cùng mênh mông hỗn độn vòng xoáy, cũng vì vậy mà xuất hiện bên dưới. Kim tiểu bên trên Chu thư, vị nhưng bất động, nhìn xuống phía dưới thánh nhân, lộ ra một tia bình thản mỉm cười. Là thật đại đạo chi cầu. Lý cư sĩ giống như là một chút thanh tỉnh, ánh mắt chỉ hướng cắm sâu tại vòng xoáy bên trong cầu hình vòm hai đầu. Kia bên trong có đếm không hết điểm sáng, chính tranh nhau chen lấn đi lên leo lên, vô luận té ngã bao nhiêu lần, cũng không nguyện ý dừng lại. Số người này hơi nhiều a, hắn đại đạo có nhiều người như vậy hoặc a. Lúc trước kiếm đạo thông hành chư thiên, ngược lại cũng không thấy nhiều người như vậy. Có lẽ là hiện tại người tu hành nhiều lắm a. Một màn này bọn hắn đều không xa lạ gì, lúc trước bọn hắn diễn hóa đại đạo chi cầu thời điểm đều gặp. Làm sao có thể? Ý thức được cái gì? Đỗ Tiên Sinh buông xuống hồ lô, kinh ngạc nhìn xem những điểm sáng kia, bọn hắn những này nói đổ là thế nào tiến đến? Trương đạo hưu thấp giọng thì thảo, lấy bọn hắn lực lượng, tuyệt không có khả năng đi tới cái này bên trong, nhưng đây rõ ràng lại không phải huyết tượng. Vấn đề không phải là chúng ta sao có thể nhìn thấy a? Lý cư sĩ thần sắc nhưng chậm rãi nói, chẳng lẽ nói, chúng ta đã? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì, tâm thần vì đó một sợ. Chỉ có chính mình có thể nhìn thấy mình đại đạo chi cầu, nói cách khác, trong bất chi bất giác, bọn hắn đều bị Chu thư mê hoặc, thành Chu thư cùng đại đạo một bộ phận. Lực có thể phá văn pháp, ta cùng đừng muốn lại nghĩ, một mực giết chi. Thân hình cao lớn Trương đạo hữu sải bước đi hướng Kim tiểu, mỗi đi một bước, quanh thân liền thêm ra mấy đạo lôi điện, đi đến cầu lúc trước, trên thân đã điểm đầy lôi quang, lập tức nhắm mắt, ngưng thần, dùng sức, đấm ra một quyền. Rất nhiều lôi quang gom lại cùng một chỗ, rót thành một đạo xanh thẳm của sáng, trực tiếp rơi xuống Kim tiểu bên trên. Kim tiểu run lên, cũng chỉ là run lên, rất nhanh ổn định lại, mà to lớn lôi quang đột nhiên vô tung. Hơn người tất cả giật mình, một chút hiệu quả đều không có. Không có nhìn lầm a. Trương đạo hữu tự sáng tạo Thái Bình đại đạo là có thể bình định chư thiên đại đạo, càn quét chư thiên, vô chỗ không phá, đây là rất sớm trước kia liền nghiệm chứng qua, kia Chu thư đại đạo chi cầu cũng là hắn đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể tại dạng này đánh kích dưới không tổn thương chút nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, các ngươi nhìn xem Trương đạo hữu. Mấy người ngưng mắt nhìn lại mới phát hiện, không chỉ là đánh đi ra lôi quang, ngay cả tấm trên người đạo hữu lôi quang cũng đi theo biến mất, Trương đạo hữu đứng ở đó bên trong, thần sắc đờ đẫn, thân hình cứng đờ, phản phất tinh thần cùng lực đo một cái đều bị rút đi, giống đột nhiên đoạn mất để tuyến con rối. Trương đạo hữu, ngươi làm sao rồi? Phát cái gì ngốc a, đánh không lại liền trở lại, cũng không có gì lớn không được. Chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định có thể tiêu diệt hắn, khỏi phải để bài. Có người hô ra tiếng, nhưng bất kể thế nào hô, kia Trương đạo hữu từ đầu đến cuối không có động. Ngươi làm cái gì? Lý cư sĩ ánh mắt ngưng nhưng, kiếm đã ở tay, thường thường chỉ hướng Chu thư. Chu thư rất bình tĩnh, cười cười, ta không có làm cái gì, chỉ là bản chính thanh nguyên. Ngươi có ý tứ gì? Giết liền giết, còn muốn nói xấu hắn? Lý cư sĩ nghiêm nghị nói, hắn là đường đường chính chính Thái Bình nói sáng tạo đạo giả, cũng không phải là ngươi đại đạo tín đồ, ngươi dựa vào cái gì bản chính thanh nguyên? Chu thư khẽ lắc đầu, các ngươi vốn có vì thế trả giá hết thể đại đạo, sớm đã biến chất, bây giờ tràn ngập đến từ chư thiên ý chí hỗn độn chi lực, mà các ngươi còn vui ở đây, coi là đây chính là đại đạo trung cực, nói cái gì hỗn độn chính là đại đạo chính là hỗn độn, chẳng lẽ không phải? Lý cư sĩ lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng là, nhưng đại đạo mình không cho là như vậy. Chu thư thản nhiên nói, các ngươi đại đạo đã có bản thân ý chí, các ngươi đều muốn siêu thoát chư thiên, chẳng lẽ đại đạo ý chí cũng sẽ chỉ dừng bước tại hỗn độn? Còn nói ra đại đạo chính là hỗn độn như vậy, các ngươi xứng đáng các ngươi tu luyện đại đạo à? Đại đạo ý chí? Lý cư sĩ nghĩ đến cái gì, tâm thần hơi rung. Hơn người cũng là như thế, dài như vậy tu đạo kiếp sống, không phải không người nghĩ tới bọn hắn đại đạo cũng có ý chí tại, nhưng chưa hề nghĩ tới bọn hắn thật xuất hiện qua. Thế nhưng là mình vì sao một chút cũng không có phát giác? Chu Thư gật gật đầu, đương nhiên nếu không phải như thế, các ngươi cũng sẽ không bị chư thiên ý chí chọn chúng, tại các ngươi tay bên trong đại đạo mới lấy phát dương quang đại, mới có thể sinh ra bản thân ý chí. Nhưng là nếu như các ngươi không có bị chư thiên ý chí mê hoặc, kia đại đạo ý chí liền sẽ không bị ép khuất phục tại chư thiên ý chí, để cho mình đại đạo bị hỗn độn chi lực khống chế chúa tể, sau đó thông qua các ngươi biến thành hỗn độn lĩnh vực một bộ phận. Các ngươi thúc đẩy sinh trưởng đại đạo ý chí, nhưng cùng lúc cũng mai táng hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, không ai có thể mê hoặc lão phu, lão phu chỉ tin chính mình. Liền xem như có đại đạo ý chí, vậy hắn cũng nên nghe theo chư thiên ý chí. Chính là như thế, đại đạo bắt nguồn từ chư thiên, bắt nguồn từ hỗn độn, đại đạo liền nên vì hỗn độn phục vụ, mà hỗn độn như thế nào lại đi chôn đại đạo? Cả hai vốn chính là một thể, cũng chỉ có dạng này, chúng ta tài năng cùng chư thiên cùng một chỗ siêu thoát. Ngươi đây mới là mê hoặc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi? Mọi người chấn động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, nhao nhao chỉ trích Chu Thư, nộ khí trùng thiên. Đừng đem ý nghĩ của các ngươi áp đặt đến đại đạo ý chí trên thân. Đối phản ứng của bọn hắn, Chu Thư cũng không ngoài ý muốn, tay bên trong nâng lên một đoàn nhàn nhạt sương mù, cái này bên trong chính là Thái Bình nói đại đạo ý chí, tạm thời dựa vào thư chi đạo mà tồn tại, hắn vừa rồi thoát khỏi chư thiên ý chí, lần thứ nhất triển hiện ý chí của mình, bây giờ nói không ra cao hứng biết bao nhiêu. Vừa dứt lời, vòng xoáy bên trong đống nhiên dâng lên mấy trăm đạo phong trụ, khắp nơi đều là, bốn phương tám hướng tuôn đi qua, mục tiêu tất cả đều là Chu Thư. Chương 4451, công cụ. Chuyện gì xảy ra? Ta đại đạo làm sao mất khống chế rồi? Ta còn không có xuất thủ, làm sao lực lượng liền đều mình rời đi? Các ngươi cũng vậy sao? Ta sớm đã trưởng khống hỗn độn chi lực, làm sao còn có thể như vậy? Chúng thánh nhân lên tiếng kinh hô, sắc mặt rất đen khó coi. Những này phong trụ là bởi vì bọn hắn lực lượng mà sinh, nhưng không có tuân theo ý chí của bọn hắn, mình liền đối Chu Thư khởi xướng công kích. Buồn cười. Ngồi tại kim tiểu bên trên, Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, lạnh giọng nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thực sự hiểu rõ đại đạo, hiểu thấu đáo đại đạo chính là hỗn độn cái gọi là chân lý, lấy đại đạo trưởng khống hỗn độn chi lực, như vậy đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất, nhưng trên thực tế, các ngươi bất quá là chư thiên ý chí khôi lỗi, các ngươi tất cả lực lượng, căn bản cũng không phải là chính các ngươi, mất khống chế không phải chuyện rất bình thường à. Ngươi, cái này trong nước xoáy lực lượng quá tập trung, đại đạo lẫn nhau xung đột lẫn nhau, bọn chúng mới có thể tạm thời cuồng bạo, không, có gì lớn không được. Không sai, tại chúng ta chỗ của mình chắc chắn sẽ không mất khống chế, đây chỉ là ngoài ý muốn. Có người không lời nào để nói, có người còn tại cãi lại. Chu Thư thản nhiên nói, có đại đạo ý chí đại đạo chi lực, vốn có thể để các ngươi thoát khỏi chư thiên hỗn độn, cơ hội như vậy, bị các ngươi tự tay từ bỏ, nhưng không, có gì có thể tiếc, sáng tạo đạo giả đều không tin mình đại đạo, đáng đời. Ngươi ít tại kia thảo luận ngồi châm chọc. Chúng ta làm cái gì, cùng ngươi có quan hệ a? Đúng đấy, mặc kệ đại đạo có phải là hỗn độn, ngươi bây giờ đều phải chết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi nhiều như vậy hỗn độn chi lực a? Hay là dung hợp vô số đại đạo hỗn độn chi lực? Hừ. Chúng ta đi theo chư thiên ý chí, tương lai luôn có siêu thoát một ngày, mà ngươi tín nhiệm ngươi đại đạo, lại lập tức sẽ chết. Lộ vẻ bị chọc giận, chúng thánh nhân nhìn xem Chu Thư, tới mắng nhau, không có chút nào trước đó nửa điểm phong độ hoặc nói phong nhã. Chu Thư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này thánh nhân không biết làm bao lâu chư thiên ý chí người phát ngôn, nhưng ít nhất cũng có tháng 5 năm 60 ngàn năm, tuân theo chư thiên ý chí đã thành thói quen, mặc dù chư thiên ý chí tạm thời cướp đi bọn hắn khống chế hỗn độn chi lực năng lực, nhưng trong lòng vẫn là tán đồng chư thiên ý chí, cũng không có khả năng đi phản loạn, cho dù trong bọn hắn có ít người đầy đủ cơ trí, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong đã minh bạch chân tướng của sự thật, đã biết Chu Thư nói lời đều là chính xác, nhưng vẫn là sẽ kiên trì lựa chọn của mình. Bọn hắn không đường có thể chọn, hoặc là nói, không có thuốc nào cứu được. Chu Thư cũng không có nghĩ qua đi cứu. Cho dù là bọn họ đã từng lại huy hoàng, vì chư thiên làm ra qua lại nhiều công hiến, hiện tại cũng đã hoàn toàn khô mục, triệt để dồn bỏ đại đạo, bọn hắn cho dù trở lại chư thiên, cũng không có khả năng lại trở thành Chu Thư hoặc chư thiên trợ lực, chỉ ra những này, thuần túy là vì mình dễ chịu một điểm. Phong trụ đã đụng vào kim tiểu bên trên, liên tiếp không ngừng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Tại loại này mãnh liệt oanh kích dưới, kim tiểu bắt đầu không ngừng lay động. Chu Thư rất bình tĩnh, hắn đại đạo chi cầu cũng không phải là hoàn toàn dựa vào diễn hóa, càng nhiều hơn chính là đạo lô cụ hiện hóa, cả hai dung hợp đến một thể, đây cũng là những người khác có thể nhìn thấy nguyên nhân, đem đạo lô quang minh chính đại lấy ra, chính là vì quang minh chính đại ứng kiếp, lại nhiều công kích, cũng phải thừa nhận. Đương nhiên, cơ hồ không có gặp nguy hiểm. Đã nắm giữ hỗn độn pháp tắc đạo lô, đối hỗn độn chi lực trên cơ bản miễn dịch, lại nhiều hỗn độn chi lực, cho dù lấy các loại khác biệt đại đạo hình thức biểu hiện ra ngoài, về căn bản cũng là hỗn độn chi lực, nghị xông phá đạo lô chỉ là hư ảo, mà lại loại kia loại đại đạo biểu hiện, vừa vặn để dùng cho đại đạo ý chí cảm ngộ đạo lý trong đó. Thư chi đạo bắt nguồn từ các loại đại đạo, những lực lượng này liền tương đương với đưa trên thịt cái thất gỗ. Nếu không có loại này lòng tin, hắn như thế nào lại trì hoãn lâu như vậy, đem hỗn độn lĩnh vực bên trong đại đa số vòng xoáy đều dẫn tới. Nhìn xem kim tiểu bên trên những cái kia từ trên xuống dưới điểm sáng, khóe miệng của hắn mang ra một vòng mỉm cười, tướng so trước mặt kiếp số, hắn càng để ý những này nói đồ. Kim tiểu gặp đả kích, đều bị đạo lô nhận tiếp xuống, không có bao nhiêu rơi vào những này nói đồ trên thân, có điểm kia, cũng là Chu Thư cố ý lưu cho khảo nghiệm của bọn hắn, đương nhiên, cho dù là một điểm, đối bọn hắn đến nói cũng là một kiếp số, chỉ là đối mặt kiếp số không có mấy cái rời bỏ hoặc là từ bỏ, mặc kệ gặp được cái gì, bọn hắn ý nguyên ngoan cường leo lên, kiên nhẫn. Thư chi đạo phát triển, căn bản không thể ngăn cản. Như là nghĩ đến cái gì, hắn suy nghĩ tới trong tay đoàn kia sương mù. Vừa mới vậy quá bình nói sáng tạo đạo giả kiệt lực một kích, ngay lập tức liền bị đạo lô thôn phệ, đồng thời cũng tách rời trong đó chư thiên ý chí. Đối với bây giờ đạo lô đến nói, cái này dĩ nhiên không phải cái gì khó làm sự tình, như vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là đại đạo ý chí. Nhưng đáng tiếc là, cái này đại đạo ý chí chỉ còn lại có thể xác, chỉ là một kiện thao tác công cụ. Mặc dù còn có thể lợi dụng hắn khống chế hỗn độn chi lực, nhưng hắn bản ngã ý thức đã biến mất, cũng không biết là bị chư thiên ý chí đồng hóa mất, hay là phản kháng bị áp chế về phần ngủ đông, có thể khẳng định là đại đạo ý chí đã sinh ra, sẽ rất khó tiêu vong, nếu là như vậy, hắn còn có lại lần nữa khôi phục khả năng. Đương nhiên, cái kia cần Thái Bình nói bên trong xuất hiện có thể tỉnh lại đại đạo ý chí đại đạo cường giả, trước mắt sáng tạo đạo giả khẳng định là làm không được. Kỳ thật trở lại chư thiên hơn phân nửa cũng khó có thể làm được, bây giờ chư thiên bên trong cơ hồ không có người lại tu luyện Thái Bình nói, càng không có phương diện này thiên tài, bất quá Chu Thư hay là có ý định làm như thế, có một chút khả năng, đã làm cho. Lại nói, luôn không khả năng lưu tại nơi này đi. Nó đối chư thiên ý chí hiển nhiên rất hữu dụng, bằng không chư thiên ý chí cũng không lại đột nhiên bạo tẩu, muốn hủy đi hoặc là đoạt lại. Nhìn nơ đẫn sáng tạo đạo giả, chưa phát giác lắc đầu. Sáng tạo đạo giả tự nhiên là chết rồi, chết được rất triệt để, chỉ là đây cũng không phải là Chu Thư suy nghĩ. Tại hỗn độn chi lực bên trong chư thiên ý chí bị Thư Chi đạo rút ra thời điểm, sáng tạo đạo giả cá nhân ý chí liền hoàn toàn biến mất, một nháy mắt liền phát sinh sự tình, Chu Thư cũng không kịp ngăn cản, bây giờ nghĩ lại, cái này ước chừng là chư thiên ý chí lúc trước bảy cơ quan cấm chế, thần phục với chư thiên ý chí trở thành người phát ngôn về sau, người phát ngôn bất luận cái gì phản bội cử động đều có thể dẫn đến kết quả như vậy, dù là loại kia phản bội không là chính hắn tạo thành, cũng giống vậy muốn gánh chịu hậu quả. Ý niệm tới đây, Chu Thư ánh mắt rơi tại cái khác đại đạo thánh nhân trên thân, cho dù mình muốn lưu bọn hắn lại, chỉ sợ cũng không có khả năng. Chư thiên ý chí vốn là tàn khốc, người phát ngôn cũng không có quyền tự chủ. Chạm tới Chu Thư ánh mắt, các thánh nhân không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước, bọn hắn những cái kia mất khống chế dung hợp đại đạo lực lượng mạnh bao nhiêu, chính bọn hắn rất rõ ràng, nhưng lực lượng như vậy, tăng thêm kia vô biên vô hạn có thể bổ mạo xương lực lượng hỗn độn vòng xoáy, đều không có phá hủy đại đạo chi cầu, thậm chí không có thương tổn đến Chu Thư một cây hào bao, trước mắt cái này cần ngưỡng mộ Chu Thư là cái tồn tại gì, bọn hắn ước chừng cũng có thể hiểu được, hơn phân nửa không so chư thiên ý chí kém. Kiên trì mình đại đạo nhưng đứng ở bọn hắn trên đầu, thậm chí có thể cùng chư thiên ý chí bình khởi bình tọa. Đây là bọn hắn nghĩ tới vô số lần nhưng lại chưa bao giờ làm được qua sự tình. Đây mới thực sự là đại đạo đại năng a. Chương 4452, đi tới. Một cái tiếp một cái, các thánh nhân đều biến thành không thể lại cử động khôi lỗi. Cho dù là bọn họ chưa hề nghĩ tới phản bội, nhưng đây là bọn hắn nên được, khi bọn hắn ruồng bỏ đại đạo, thậm chí cùng chư thiên ý chí cùng một chỗ áp chế đại đạo ý chí thời điểm, liền chú định sẽ gặp phải phản vệ. Kim tiểu y nguyên vững chắc, thậm chí càng thêm lấp lánh, phản chiếu chung quanh vòng xoáy đều đi theo lóe ra trận trận kim quang, những này ngưng thực vô cùng hỗn độn chi lực bên trong chư thiên ý chí cũng đang dần dần biến mất, bắt đầu bị Thư Chi đại đạo cải biến. Ta đánh giá thấp lực lượng của ngươi cùng quyết tâm. Ta không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. Câu nói này không là thật a. Liên tình trạng trước mắt mà nói, ta cảm giác ngươi có thể chí ít có thể thay đổi cái này bên trong một hỗn độn chi lực, thanh trừ trong đó chư thiên ý chí, đem nó biến thành độc thuộc về mình đại đạo chi lực. Là như thế này. Quả là thế, ta không hỏi ngươi liền không thẳng thắn rồi. Chu Thư khẽ lắc đầu, trầm âm thanh nói, ngươi là đại đạo ý chí, ta không nghĩ ảnh hưởng hoặc cải biến ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi nhất định phải biết, ngươi muốn lấy thay mặt chư thiên ý chí còn làm thời thượng sớm, hiện tại như thế tiếp tục, thế tất sẽ kích thích chư thiên ý chí càng cường liệt phản kích, có lẽ ngươi có thể bình yên vượt qua. Nhưng chư thiên chưa hẳn có thể bảo trì quá khứ an ninh, thậm chí, tóm lại, không nên gấp gáp. Là lỗi của ta, độ kiếp cảm giác thực tế quá tốt, hưng phấn quá độ. Không sai sai từ chính ngươi để phán đoán, nhưng ta hy vọng ngươi đa số chư thiên cân nhắc, chư thiên cũng không thuộc về chư thiên ý chí, cũng không nên là địch nhân của ngươi. Ta minh bạch, ngươi nói đúng. Ngươi bây giờ đã bắt đầu phản công, hỗn độn pháp tắc phương diện, chí ít là trưởng không a. Khả năng còn muốn càng tốt hơn, ngươi có muốn hay không dung hợp ý chí cảm thụ một chút, ta là khó mà hình dung. Mặc dù không có chư thiên bên trong truyền đi như vậy không hợp tối thượng, nhưng hỗn độn pháp tắc đích xác có sáng thế năng lực, ta cảm giác ta hiện tại cũng có thể khai sáng một cái chư thiên ra. Một cái đứng im không có có sinh linh chư thiên. Ước chừng là dạng này, cũng nên từng bước một đến a, không có khả năng hiện tại liền có thể dung hợp càng nhiều. Nói cũng đúng, ta đi ngược chiều sáng tạo chư thiên không có hứng thú gì, nhưng ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Ý chí khác làm như vậy, ta không thể so với bọn hắn kém a. Đừng tìm người khác so, ngươi phải suy nghĩ một chút mình muốn làm gì, Thư Chi đạo bản chất cùng cái khác đại đạo không giống. Làm Thư Chi đạo ý chí, ngươi ý nghĩ cũng hẳn là cùng người khác khác biệt mới là, ngươi cứ nói đi. Vậy ta lại tử nghĩ lại nghĩ. Cùng các loại, ngươi có muốn hay không dung hợp ý chí, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Được rồi. Chu Thư chần chừ một lúc, lắc đầu, mặc dù ta rất muốn thử một lần, nhưng ta so ra kém ngươi, lần trước dung hợp cảm ngộ ta đều còn không có hiểu thấu đáo, lại dung hợp cũng sẽ không có hiệu quả tốt hơn, ngược lại lẫn lộn. Đại đạo cùng ta đều là bởi vì ngươi mà sinh, ngươi làm sao có thể so ra kém ta? Ngươi chỉ là cẩn thận. Khả năng đi. Ta muốn hỏi một câu, ngươi vừa rồi nói không tỉ mỉ. Chưa nói xong lời nói là cái gì? Lo lắng ngươi thôi, ngươi biết, chư thiên ý chí cũng có mình kiếp số, ngươi như rất nhanh thay thế hắn, ngươi khả năng cũng sẽ tao ngộ những chuyện tương tự, tại ngươi không tìm hiểu tình huống không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, cái này đối với ngươi mà nói có thể là tai họa ngập đầu. A, ngươi nói đúng, ta ơn nhắc nhở của ngươi. Kim tiểu quang mang dần dần thu liễm, không còn ngoại phóng, toàn đều ngưng tụ ở cầu trên thân. Dường như tới đáp lại, trung quanh như vậy đại tuyển qua cũng bắt đầu chậm rãi lắng lại, bất quá mấy trăm hơi thở, liền không còn cuốn lên phong bạo, trở nên yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ là yên tĩnh, vòng xoáy căn bản không có biến mất dấu hiệu. Chư thiên ý chí đang rút lui, cách chúng ta càng ngày càng xa, đều nhanh muốn tới vòng xoáy bên ngoài. Hắn là đem cái này bên trong nhường cho bọn ta rồi. Đại đạo ý chí cảm thấy được cái gì, liên tiếp phát ra ba đạo tin tức. Chu Thư gật gật đầu, không biết là chịu thua còn là tạm ngừng, tóm lại chư thiên ý chí không cưỡng cầu nữa đối kháng, mà là vạch ra cái nào đó giới hạn, ý là chúng ta có thể đợi tại nơi này hỗn độn lĩnh vực, nhưng muốn đi địa phương khác lại là không được. Ta thu tay lại ngược lại thắng, nếu là ta tiếp tục, hắn khả năng cũng sẽ không đình chỉ công kích, khả năng lưỡng bại câu thương. Ừm, sớm một chút thu tay lại sẽ nhanh hơn, chư thiên ý chí khả năng đã sớm không muốn cùng chúng ta liều mạng. Chúng ta muốn cùng chư thiên ý chí bảo trì hòa bình, không liên quan tới nhau. Hòa bình có thể đảm, không liên quan tới nhau kia không có khả năng, tại hỗn độn lĩnh vực chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Kia đi thôi, ta chính muốn hảo hảo cảm thụ một chút. Cảm thụ thôi, dù sao vượt qua lần này đạo kiếp, cái này chư thiên cơ hồ không có cái gì trở ngại, nhưng ta có một cái yêu cầu, ta nếu có thể tùy thời tìm tới ngươi, ta không có khả năng rời đi ngươi, ta tuyệt không đơn độc đi đối mặt chư thiên ý chí hoặc là cái gì khác. Chu Thư gật gật đầu, cũng có phần là yên tâm, trước mắt đại đạo ý chí hay là kính sợ mình, cũng bởi vì hắn nhất định phải dựa vào đạo lô, thoát ly đạo lô hắn căn bản không có khả năng có cường đại như vậy nói chí lực, cho nên mình có thể khống chế hắn, chỉ là sau này như thế nào lại khó nói. Đương nhiên, kia cũng không phải Chu Thư cần muốn cân nhắc sự tình, muốn đi đến đỉnh phong, siêu thoát hết thảy, tự nhiên cũng sẽ siêu thoát đại đạo. Kim Tiểu rất nhanh co lại nhỏ, lại tiếp tục hóa thành đạo lô thu hồi thể nội. Nhìn xung quanh, Chu Thư khẽ lắc đầu, những cái kia thánh nhân thân thể vẫn còn, giống như là một đống phiêu phù ở vũ trụ bên trong phế vật. Đối với chư thiên ý chí đến nói, bọn hắn đã mất đi giá trị, cũng liền đạt được kết quả như vậy. Nghĩ nghĩ, Chu Thư phất tay chế tạo ra một cái hỗn độn vòng xoáy, đem bọn hắn thu vào, đây chính là bọn họ kết cục, có một chút thương hại, cũng có một chút đáng tiếc, bọn hắn coi là điểm cuối cùng, cũng không phải thật sự là điểm cuối cùng, đi lối rẽ liền không cách nào lại quay đầu, chỉ là đang truy đuổi đại đạo trên đường, loại sự tình này kiểu gì cũng sẽ một mà tiếp phát sinh, phàm nhân, người tu hành, hoặc là thánh nhân bên trong người mạnh nhất, đều không có gì khác biệt. Rất mau trở lại đến hỗn độn lĩnh vực. Quen thuộc hỗn độn chi phong, quen thuộc hỗn độn vòng xoáy, nhưng tình huống khác biệt, Chu Thư không có ẩn tàng bất kỳ khí tức gì, cũng không có gặp được bất luận cái gì công kích, những cái kia hỗn độn chi phong dừng lại một chút liền rời đi, biết rõ là địch nhân, chư thiên ý chí cũng không muốn lập tức một lần nữa. Một đám thánh nhân cũng chú ý tới Chu Thư, nhưng không dám tới, nói chuyện cũng không dám, co đầu rút cổ tại vạn pháp chi trong lòng, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Nếu như cưỡng ép để ánh mắt của bọn hắn mở ra, ánh mắt kia bên trong nhất định có thể nhìn thấy cực độ sợ hãi, còn có hay không trợ. Bọn hắn căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng đi ứng đối tình huống như vậy, đây là chưa từng có nghĩ tới, chưa từng xảy ra tình huống, người trước mắt là một cái có thể tại hỗn độn lĩnh vực bên trong trực diện đối kháng chư thiên ý chí thậm chí còn thắng người tu hành, là một cái làm cái gì bọn hắn cũng không thể ngăn cản hoặc ngăn cản tồn tại, như vậy, hắn muốn làm gì, hắn sẽ làm cái gì, hắn muốn giết chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi cầu tha. Các thánh nhân tràn đầy lo lắng vận mệnh của mình cùng tương lai. Chu Thư không rảnh để ý tới bọn hắn, chỉ là bình tĩnh đi tới, đi tới. Kỳ thật hắn cũng cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Chương 4453, thăm dò. Đi tới đi tới, Chu Thư ngẩng đầu lên. Cái này đầy trời hỗn độn lại không là mê trướng, ánh mắt tùy tiện liền xuyên qua, đến xa xôi. Kia là nữ hoa lĩnh vực chỗ. Nhìn xem bên trong những cái kia bóng người quen thuộc, Chu Thư không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn đến, những cái kia cùng mình cùng đi tại trên con đường tu hành, cùng một chỗ trải qua qua vô số chật vật các đồng bạn, cũng cùng quá khứ đồng dạng, chính trông mong chờ mong sự xuất hiện của hắn, trên mặt bọn họ đều mang thỏa mãn cùng vui sướng, có lẽ là sớm từ hàng đại tiên nơi đó biết đạo kiếp đã qua kết quả. Tạm thời không cần gặp lại. Ánh mắt dần dần rời xuống. Đã từng có thể ngăn cản hết thảy vòng xoáy không còn là vấn đề, đem không biết một hiện ra ở trước mắt. Hơi chậm lại, hắn nhìn thấy một con khiết trắng như ngọc cánh tay, mở ra bàn tay rất cật lực hướng lên kéo lên, phản phất toàn bộ nữ hoa lĩnh vực trọng lượng đều ép ở phía trên. Đây chính là nữ hoa năm đó lấy thân biến thành bảo vật, sớm nên nghĩ đến, nếu không phải nàng tại cái này bên trong chống đỡ nữ hoa lĩnh vực tuyệt không có khả năng tại hỗn độn vòng xoáy bên trong duy trì lâu như vậy, còn một mực không có bị chư thiên ý chí phát giác. Không chỉ là cánh tay, phía dưới có một cái trời tròn địa phương màu trắng bệ đá, phía trên khắc dấu lấy rất nhiều cổ áo phù văn, như chữ như họa, ẩn hàm thiên địa chí lý. Chu Thư không có cách nào nhìn nhiều, bởi vì tại bệ đá trên dưới trái phải, còn đột ngột quấn quanh lấy bên trên 10 con cổ quái hắc xà, không biết là biểu tượng hay là bản chất, nhưng rõ ràng, phá lệ dễ thấy, từng con dựa chung một chỗ, dán thật chặt tại trắng loãng trên bệ đá, ngăn chặn chữ viết, Trương Nha Vũ đuôi, phảng phất còn tại hoạt động. Ánh mắt một mực khóa chặt, cẩn thận cảm giác thăm dò. Không phải cuối cùng ách chi lực, cũng không phải hỗn độn chi lực, cùng lận tà cái kia cũng không có quan hệ. Chư thiên ý chí, dĩ nhiên không phải, tại đạo lô tách rời hỗn độn chi lực bên trong chư thiên ý chí thời điểm, Chu Thư liền rõ ràng cảm thụ qua, chư thiên ý chí vô luận tồn tại bao nhiêu đều là giống nhau hình thái, bản chất là một đoàn càng thâm thủy càng vận đục hỗn độn, như là thái cực đồ, rõ ràng có giới hạn nhưng nhìn không ra bất kỳ khe hở, chặt chẽ không cách nào chia cắt, luân chuyển như ý, loại tồn tại này, chư thiên chỉ có một cái. Hiển nhiên, cái này hắc xà lại là một loại lực lượng kỳ lạ. Chu Thư rất xác định kia là lực lượng, bởi vì trong đó không có bất kỳ cái gì ý chí, có lẽ đã từng có, nhưng cùng nữ hoa đang dây dưa đã đánh tan, tóm lại hiện tại chính là từng đạo ngưng kết lực lượng, ứ động trạng thái, không cách nào lưu động cũng vô pháp cho chúng quanh mang đến biến hóa gì. Nhưng cái này không có nghĩa là Chu Thư liền có thể đem lấy ra. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những này hắc xà đã cùng nữ hoa bảo vật dung hợp, ngưng kết làm một thể, rất khó cam đoan tách ra lúc tương hỗ còn có thể bảo trì ổn định, nếu là hắc xà lực lượng đột nhiên nổ lên, coi như Chu Thư có thể khống chế lại, hiển nhiên cũng là một cái không nhỏ gánh vác, không cần thiết. Ngươi là có ý nghĩ gì? Ý thức được đại đạo ý chí rung động, Chu Thư thần sắc bình tĩnh nói. Đại đạo ý chí trả lời rất chân thành, ta không thích bọn hắn, những cái kia màu đen đồ vật, đối ta có phương hại. Chu Thư bình tĩnh nói, rất bình thường, những này hắc xà cực có thể là lực lượng ngoại lai, cùng chư thiên không quan hệ, đối với ngươi mà nói, là rời đi chư thiên về sau mới có thể đi cân nhắc sự tình, hiện tại không nên nghĩ dung hợp, đi đối phó đều có thể có phiền phức. Đối chư thiên ý chí cũng là phiền phức a. Rất rõ ràng, bất quá nó cùng nữ hoa lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, chư thiên ý chí tạm thời không nhìn thấy, cũng còn tốt triệt tiêu, không phải tiến vào chư thiên cũng là phiền toái rất lớn. Chu thư dừng một chút, ngươi không cần quá lo lắng, ta chạy sẽ mang đi hắn. Những này cùng chư thiên không quan hệ ngoại lai lực lượng, lưu lại thủy chung là cái thai hoàng ẩm, lần này là có nữ hoa khống chế lại, nhưng lần sau đâu? Cũng không thể đem những này xem như chư thiên cần phải trải qua kiếp số thôi, trên thực tế, chư thiên nội bộ cấp liền đã đủ nhiều. Xuyên qua cánh tay tiếp tục hướng phía trước. Chu thư nhìn thấy nước hồ bên trong kia một đám thiên tộc, đạt được kiến một ủng hộ về sau, bọn hắn lớn lên một chút, còn sinh ra tay đủ, giữa lẫn nhau giao lưu cũng càng phát ra tấp nập, thậm chí thảo luận tu luyện tâm đắc, dùng chính là Chu thư giáo sư ngôn ngữ. Không thể không nói, loại tiến hóa này tốc độ thật rất kinh người, nếu như đem bọn hắn phóng tới chư thiên bên trong, có thể muốn không được ngàn năm liền có thể trở thành một cái đại tộc. Đương nhiên, cái này lớn không phải chỉ người số, mà là chỉ thực lực. Những này không liên lụy nhân quả luân hồi tiểu gia hỏa, từng cái đều là trường sinh giả, không có sinh sôi ý thức cùng bản sự. Lúc này lại nhìn nước hồ, đương nhiên cũng cùng quá khứ không giống. Nước hồ bên trong nổi lơ lửng rất nhiều dạng đông trong suốt vật, có điểm giống là sữa, nhưng xúc tu càng nhiều càng dài, bọn chúng lơ lửng tại nước hồ bên trong, tự giác kết thành từng trường lưới lớn, tầng tầng lớp lớp che kín toàn bộ hồ nước, thiên tộc thỉnh thoảng nắm lên một chút, đem nó chậm rãi hấp thu dung nhập, những vật này chính là tạo hóa chi lực, bản chất hình tượng chính là như thế. Thuận tiện nói một câu, bây giờ Chu thư đã có thể thấy rõ các loại sức mạnh cùng ý chí bản chất, cũng đem nó hình tượng hóa. Hỗn độn chi lực cùng trước đó nói qua chư thiên ý chí có chút tương tự, một đoàn hỗn độn mê vụ, nhưng càng nhỏ vụn, cũng càng lỏng lẻo, trình hình cầu. Bọn hắn vờn quanh tại chư thiên ý chí chung quanh lấy cố định quy luật chuyển động, đồng thời tự thân cũng tại xoay tròn, tựa như từng cái tiểu vệ tinh. Hỗn độn chi lực cùng chư thiên ý chí liên quan rất chặt chẽ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khe hở, cưỡng ép chen vào, đem bọn nó cùng chư thiên ý chí tách rời cũng không khó. Đương nhiên, đây chỉ là đối thư chi lực mà nói, trừ bỏ thư chi đạo những lực lượng khác, nhất là lực lượng pháp tắc, kia là đừng nghĩ, chỉ muốn tới gần, đều sẽ bị chư thiên ý chí cùng hỗn độn chi lực ở giữa như vậy đại không gian hấp thu đi vào, tại lẫn nhau xoay tròn bên trong dần dần biến thành bọn chúng một bộ phận. Về phần cuối cùng ách chi lực, Chu thư cũng nhìn thấy một chút. Cùng hỗn độn chi lực đồng dạng, bọn hắn cũng chư thiên ý chí bao quanh, nhưng không có cụ thể hình dạng, giống từng cái thối trứng gà, sền sệt, hoặc tròn hoặc dẹp, vây quanh chư thiên ý chí vận động lúc, cũng không có cố định quỹ đạo, bản thân cũng không còn tự quay. Mặc kệ cái gì lực lượng đụng phải bọn chúng, đều sẽ bị hút đi vào, quấy nhiều đến cùng một chỗ, từ đó trở nên càng lớn cũng càng thêm dính. Đối với các loại sức mạnh nhất là hoàn hảo hỗn độn chi lực đến nói, bọn gia hỏa này hiển nhiên là kẻ gây họa, cho dù là hỗn độn chi lực, cũng lại bởi vì bọn chúng trở nên hỗn loạn, thậm chí vỡ vụn, chư thiên ý chí chỉ có thể đem bọn nó tập trung đến cùng một chỗ, gác lại tìm pháp xử lý. Chư thiên ý chí gặp phải kiếp số một trong, có lẽ chính là muốn thanh để ý đến chúng nó. Xuyên qua hồ nước, kế tiếp theo hướng chỗ sâu nhìn. Chư thiên ý chí rộng khắp tồn tại ở hỗn độn lĩnh vực các ngóc ngách, điểm này Chu thư đương nhiên biết rõ, nhưng chư thiên ý chí có hay không một cái chân chính hạch tâm đâu? Chiếu đạo lý nói, một loại sự vật tiến hóa ra bản thân ý chí, thường thường sẽ tìm một cái chỗ an toàn nhất đem mình bảo vệ, tựa như người sinh cơ rộng khắp tồn tại ở thân thể mỗi một chỗ, nhưng hồn phách nhưng thủy chung chỉ ở đầu bên trong đồng dạng. Bất quá Chu thư không thể xác định, dù sao chư thiên ý chí cùng những vật khác cũng không giống. Hắn trời sinh chính là chư thiên chúa tể. Hỗn độn chi lực cũng là chư thiên tự sinh lực lượng bên trong lực lượng mạnh nhất, với hắn mà nói, toàn bộ hỗn độn lĩnh vực khả năng chính là chỗ an toàn nhất, cũng không cần thiết lại đi tìm cái nào đó điểm an toàn. Chương 4454, thanh tỉnh. Tìm rất lâu, Chu thư từ bỏ. Ước chừng còn có rất nhiều chưa xem xong địa phương, nhưng không phải hiện tại liền có thể làm đến, mà lại Chu thư cũng không muốn đi tìm. Coi như tìm tới chư thiên ý chí hay tâm, Chu thư cũng không có gì có thể làm, phá hủy không có khả năng, thay thế cũng sẽ không đi làm, nhiều nhất chính là nói một chút, nhưng có thể nói chuyện gì đâu. Hắn có từ bỏ như vậy ý nghĩ, là bởi vì hắn vừa mới nhìn đến càng nhiều, cũng minh bạch càng nhiều. Tại hỗn độn lĩnh vực bên trong, còn có không ít cùng loại hắc xà đồ vật. Tính ra hàng trăm, cũng không phải là đều lấy hắc xà hình thái hiện hiện, nhưng rất rõ ràng, những này cũng đều là lực lượng ngoại lai, nói sự vật cũng có thể. Bọn chúng đại đa số đều rất cường đại, cũng rất nguy hiểm, chỉ là hiện tại cũng là vô ý thức trạng thái, trải qua lâu dài chiến đấu về sau, bọn chúng bị phong tại hỗn độn trong lĩnh vực, không có tiến vào chư thiên cơ hội. Hỗn độn lĩnh vực cái này nơi thần bí nhất, cũng là ngăn cản cái khác chư thiên tiến vào quan khẩu. Vì đối kháng lực lượng ngoại lai, chư thiên ý chí cùng hỗn độn lĩnh vực trả giá cái giá không nhỏ. Rất rõ ràng, có cực kỳ cường đại hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, căn bản mục đích đúng là vì ngăn cản những này lực lượng ngoại lai. So với đối kháng thiên tộc còn có Chu thư những cái kia, tại những này vòng xoáy bên trên chư thiên ý chí chút xuống tinh lực càng nhiều cũng càng lâu. Tỉ như một cái vừa ổn định lại vòng xoáy, bên trong ngoại lai lực lượng hiển nhiên là mới yên lặng không lâu. Tại cái này bên trong trồng chất hỗn độn chi lực, có thể đủ kiến tạo 10 đầu vận mệnh trường hạ. Cho dù bọn hắn làm như thế nguyên nhân là tự vệ, chư thiên rất nhiều sinh linh cũng không thể không thừa nhận, không có nếu như không có bọn hắn bảo hộ. Những vật này rất có thể sớm liền tiến vào chư thiên, như vậy chư thiên lại biến thành bộ dạng gì, ai cũng không biết, muôn vàn sinh linh, vô số cái giới, thậm chí rất nhiều pháp tắc đại đạo khả năng đều không có thành thục cơ hội. Phương diện này, Chu thư không có ý định thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Mặc kệ là thăm dò hay là suy nghĩ, đều muốn đình chỉ, bởi vì truy cứu tiếp, nhất định là cái không thể né tránh phiền phức. Chạy tới một bước này, đều muốn siêu thoát ra, không tất yếu lại vì chính mình cùng chư thiên gia tăng càng nhiều vấn đề. Rất cảm giác mệt mỏi. Người cũng nghĩ như vậy. Chu thư có một chút ngoài ý muốn, chậm rãi nói, dạ tâm của ngươi đâu? Ta vốn định làm chính là đem toàn bộ chư thiên dung hợp một chỗ, toàn bộ sinh linh cộng đồng trước tiến vào, các loại pháp tắc đại đạo đều không nhận bất kỳ trở ngại nào, vì thế ta mới muốn thay thế phương diện này làm không được ngược lại đi hạn chế người khác thống nhất ý chí chư thiên ý chí, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, kỳ thật chư thiên ý chí đã làm được đủ nhiều đủ tốt, chính là ta thay thế hắn, cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt hơn, sẽ còn cho mình đưa tới vô tận phiền phức. Không tốt sao? Thư Chi đạo ở chỗ Kiêm Dung cũng xúc, cái khác chư thiên nói, ngươi cũng muốn dung nhập. Ta có thể đi cái khác chư thiên hiểu rõ, mà không phải ở chỗ này chờ bọn hắn đến xâm lấn, cái này bên trong quá mệt mỏi quá rườm rà, mà lại rất nhiều đều hoàn toàn khác biệt, quá phiến diện, tiêu tốn thời gian còn nhiều, mà đi một cái chư thiên, ta liền có thể tìm được vô số loại nói, lại từ bên trong tìm tới chư thiên bản chất. Ngươi trở nên còn rất nhanh. Trách ngươi, ta mới xuất hiện, ngươi liền để ta gặp được nhiều như vậy không nên nhìn thấy, mỗi lần cảm thụ của ta đều không giống. Cảnh giới khác biệt, tầm mắt cũng khác biệt, nhận biết cũng muốn biến. Chu Thư hơi thở dài, chư thiên ý chí làm hết thảy, đều là vì hắn sinh tồn và phát triển, mà chúng ta đã không có phương diện này vấn đề, không cần thiết đi lặp lại hắn làm sự tình. Ừm, ta hiện tại còn cảm thấy hẳn là giúp một tay. Đây là chuyện của ngươi, ngươi nguồn gốc từ chư thiên, nghị chư thiên xuất lực liền đi làm. Ngươi muốn đi rồi, đem nên làm xong việc muốn đi, ngươi cũng được, bởi vì ngươi cũng thoát khỏi chư thiên trói buộc. Nhưng đại đạo chắc chắn sẽ không đi. Đương nhiên, đại đạo ý chí trầm mặc. Chu Thư minh bạch hắn trầm mặc, đại đạo ý chí sẽ rời đi chư thiên, đại đạo sẽ không, như vậy đại đạo ý chí sẽ tồn tại ở nhiều cái chư thiên a? Hay là nơi này đại đạo lại sẽ sinh ra bước phát triển mới đại đạo ý chí? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Chu Thư cũng giống vậy, bất quá Chu Thư không cần suy nghĩ. Đi ra ngoài, tự nhiên là minh bạch. Một ý nghĩ chợt lóe, Chu Thư xuất hiện tại nữ hoa lĩnh vực bên trong. Một đám người lập tức xuống lại tới, bởi vì hưng phấn, trên mặt đều tỏa ra hào quang. Tiền bối, làm sao cảm giác ngươi rất kỳ quái? Gieo họ qua đi, Lâm Châu nghi hoặc nhìn Chu Thư, dùng sức lau con mắt. Biên Tuyết gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Chu Thư, mắt bên trong cũng không ít mê hoặc, thư sư hay là cái kia thư sư, nhưng nhìn lại có một có loại cảm giác không thật, không biết nói thế nào, chính là khác với chúng ta. Tựa hồ cũng không phải người. Chu Đại Sơn nghiêm túc nhìn mấy lần, quái khiếu nói, thật đúng là không giống a, tiểu Chu, ngươi rất cổ quái. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Thải Doanh một mặt bất mãn nhìn hắn chằm chằm nhóm, đi qua nắm lấy Chu Thư tay trên dưới trái phải nhìn một hồi, giao cái đầu biểu thị không hiểu, cái kia bên trong không giống, không phải là đồng dạng sao? Đừng nói lung tung. Chu Thư lắc đầu, than nhẹ nói, ta là có chút không giống, không phải là các ngươi nói, ta còn không có chú ý tới. Lý Ngạo Kiếm đi tới, kiếm ý còn không có thu hồi đi, ánh mắt quét qua, nói thế nào, ngươi thật không phải là người rồi? Hay là người, bất quá chư thiên ý chí cho ta một điểm khác biệt đối đãi. Chu Thư cười cười, bình tĩnh nói đơn giản, chính là ta cùng chư thiên sinh linh địa phương khác nhau bị chư thiên ý chí hiện hiện ra, các ngươi nhìn thấy ta, càng tiếp cận với ban sơ bản chất, đây chính là ta lần này độ kiếp mang tới hậu quả, ha ha, cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Mạnh bất bản thân, khác biệt hay là rất dễ dàng nhìn ra. Dù sao hồn phách là ngoại lai, tại dài rằng giặc trong quá trình độ kiếp, xâm nhập cảm giác Chu Thư về sau, chư thiên ý chí không hề nghi ngờ phát hiện điểm này, thế là làm tiêu ký. Cái này tiêu ký chỉ là một cỗ khí tức như có như không, quanh quẩn tại Chu Thư xung quanh, người bình thường là nhìn không ra, nhưng ở những này cùng Chu Thư vô so quen thuộc, tu vi lại rất cao đồng bạn mắt bên trong, vậy liền tương đối rõ ràng. Cũng là không nghĩ tới, mình bí mật lớn nhất ở thời điểm này bạo lộ ra, tại tốt nhất các đồng bạn trước mặt. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cũng không ngoài ý muốn, trước đó còn có thể giấu giếm chư thiên ý chí, nhưng lần này thật là không gạt được, chư thiên ý chí trưởng kỳ cùng ngoại lai lực lượng liên hệ, tự nhiên cũng không ít kinh nghiệm. Mọi người tất cả giật mình, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Lý Ngạo Kiếm ánh mắt ngưng lại, nghi hoặc nói, có ý tứ gì, tiểu Chu, chẳng lẽ ngươi không phải chư thiên sinh linh? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Thải Doanh nhất thời phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lý Ngạo Kiếm, lao lý ngươi lại nói lung tung, cẩn thận bản cung hung hăng đánh ngươi. Lý Ngạo Kiếm nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, cung chủ đại nhân, nói đến ta đến cái này bên trong về sau, chúng ta còn không có so qua kiếm đâu. Đánh nhau ta khẳng định phục bồi, đây mới là trọng yếu nhất, chuyện khác mặc kệ, hiện tại liền bắt đầu a. Cùng một chờ. Thải Doanh lườm hắn một cái, quay đầu nhìn Chu Thư, nghiêm túc nói, ngươi cũng đừng nói lung tung, ngươi làm sao có thể không phải chư thiên sinh linh? Độ kiếp động đốc, còn là bị chư thiên ý chí che đậy rồi. Cho bản cung thanh tỉnh một điểm. Chương 4455, trọng yếu. Ngươi quan tâm cái này? Chu Thư nhìn chung quanh, cảm thấy hiểu rõ, tất cả mọi người có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không có nửa phân ác ý ở bên trong, thuần túy chính là quan tâm. Bản cung mới không quan tâm, không cần biết ngươi là cái gì, ngươi đều là Chu Thư. Thải Doanh liền vội vàng lắc đầu, trệ trệ nói, bản cung chính là sợ ta quan tâm. Không cần lo lắng. Chu Thư sờ sờ Thải Doanh đầu, ấm giọng nói, ta đương nhiên là chư thiên nhân loại, chỉ là có một ít đến từ cái khác chư thiên ký ức, cũng từ ở bên trong lấy được một chút ngoài định mức trợ giúp, cho nên cùng những người khác không thái nhất dạng, chư thiên ý chí vừa mới nhìn đến cái này, cho nên cố ý biểu diễn ra. Thải Doanh nháy mắt, bản cung nghe không biết rõ, nhưng ngươi khẳng định ngươi không có việc gì đúng không? Thì ra là thế. Lý Ngạo Kiếm khẽ lắc đầu, mất hết cả hứng nói, đó không phải là đến từ thiên ngoại cơ duyên a. Còn cố ý vạch ra đến, chư thiên ý chí thật đúng là nhảm chán a. Chu Đại Sơn lại có chút hưng phấn, ha ha, tiểu Chu, ta sớm nhất nhìn thấy ngươi, liếc mắt liền nhìn ra ngươi không là phàm nhân, giống như ta. Lý Ngạo Kiếm là người, giống như ngươi. Chu Đại Sơn biểu lộ ra khá là kiêu ngạo, đương nhiên, lão Chu ta trời sinh cũng không phải là phàm nhân, ta vẫn cảm thấy ta là thiên thạch vũ trụ huyền hóa mà thành sinh linh, nếu không phải như thế, lão Chu ta cũng sẽ không thở nhỏ liền như vậy cao lớn, về sau lại lấy được núi. Được rồi, đây là mẹ ngươi nói a. Lý Ngạo Kiếm lườm hắn một cái, chuyển hướng Chu Thư, mắt bên trong lại lóe ra chút hào quang đến, tiểu Chu, ngươi nói cái khác chư thiên, có hay không tốt hơn kiếm đạo? Chu Thư nghĩ nghĩ, kia cần nhờ chính ngươi đi nhìn. Ta điểm kia ký ức bên trong cũng không có gì kiếm đạo ghi chép, có khả năng cũng không nhận ra được, mà lại ngươi không phải nói của mình kiếm đạo chính là tốt nhất ta. Hỏi đường người mù, cho dù có ngươi cũng không hiểu, được rồi, sớm muộn cũng phải mình đi nhìn. Lý Ngạo Kiếm không thú vị khoát khoát tay, chuyển hướng Thái Doanh, ngươi có muốn hay không so so? Mới từ kiếm thánh kia bên trong được chút cảm ngộ, chính cần luyện tập. Gọi ta cung chủ đại nhân. Thái Doanh hừ một tiếng, nhìn Chu Thư một chút, ngươi thật không có sự tỉnh. Vậy bản cung đi. Chu Thư cười gật đầu, đi thôi đi thôi. Lý Ngạo Kiếm. Thái Doanh không kịp chờ đợi phiêu khởi, chống nạnh nói, đến, ai chả lẽ lại sợ ngươi. Thấy Thái Doanh đi ra, Lâm Châu do dự đến gần mấy bước, nhìn chăm chú lên Chu Thư, rất nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, tiền bối, tiểu nữ tử chính là cảm giác có chút không đúng, thuận miệng nói ra, không có ý tứ gì khác. Không cần nói xin lỗi, các ngươi là lo lắng ta bị Chư Thiên ý chí thừa lúc độ kiếp xảy ra vấn đề. Chu Thư cười lắc đầu, kỳ thật không có việc gì, đó chính là một trận cơ duyên, các ngươi sớm muộn cũng phải biết đến, Chư Thiên ý chí ngược lại là giúp ta một tay. Lâm Châu không tự chủ gật đầu, không sai, chính là một trận cơ duyên. Biên Tuyết nghĩ đến cái gì, Thư sư huynh, trước ngươi cùng tiểu muội đề cập tới những vật kia, có phải là chính là những ký ức kia bên trong? Chu Thư hơi chậm lại, đúng vậy a, khó được ngươi còn nhớ rõ. Tiểu muội đương nhiên nhớ được, vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Biên Tuyết rất là nghiêm túc gật đầu, ta vẫn luôn đang chờ mong, lúc nào có thể tận mắt chứng kiến một chút. Không biết tiểu muội có hay không cơ hội này. Đương nhiên là có. Nhìn xem nàng, Chu Thư dừng một chút, mấy người các ngươi. Thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, người tu hành chỉ muốn kiên trì bản tâm, những chuyện khác không cần nhiều lý suy nghĩ nhiều, sinh ra mê chướng đến ngược lại ảnh hưởng tu hành, còn có, người tu hành tuyệt đối không phải giới hạn tại Chư Thiên tồn tại, các ngươi sớm muộn đều là muốn siêu việt Chư Thiên bên ngoài thế giới, các ngươi đều sẽ kinh lịch, khỏi phải đối này lo lắng hoặc quá mức hướng tới. Chúng ta minh bạch. Mấy người đều là run lên, vội vàng ứng. Ta về Tiên Thư Thành làm việc. Chu Thư mỉm cười gật đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ không dựa vào hỗn độn lĩnh vực, xuyên qua Chư Thiên cũng không phải việc khó, bởi vì hiện tại đại đạo cũng có thể trưởng không thậm chí siêu việt hỗn độn pháp tắc, toàn bộ Chư Thiên phảng phất đều thành Chu Thư vực, mặc kệ tùy ý vãng lai, không nhận không gian hạn chế. Nhìn thấy kiến một thời điểm, Chu Thư chạy hạ. Lá xanh bụi bên trong, đột ngột hiện ra mấy chục đạo thâm thúy môn hộ, từng tia điểm điểm sinh cơ linh khí, hình thành mây mù, quanh quẩn tại môn hộ chúng quanh. Chu Thư rất nhanh hiểu rõ, cười nói, ngươi thật đúng là sẽ bắt cơ hội a. Nhờ hồng phúc của ngươi. Kiến một thanh âm trở nên hùng hậu tang thương rất nhiều, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ Chư Thiên ý chí đã quản không được ngươi rồi. Ta nghĩ hắn đứng sẽ không phải lại hạn chế Tiên Thư Thành. Chu Thư đi xuống, rơi xuống một cánh cửa trước, chỉ có 31 cái, trừ bỏ hỗn độn lĩnh vực, còn thiếu đầu ngày mai, vô tư trời, còn yên vui. Ừm. Kiến Mộc mang theo chút lo nghĩ, ta thử khởi động thông hướng đầu ngày mai thông đạo, không có gặp được ngăn cản, muốn mở ra có lẽ còn là có thể. Chu Thư hơi chậm lại, ý vị này. Kiến Mộc trầm giọng nói, đầu ngày mai bản nguyên còn tại, mà lại nguyện ý đáp lại ta triệu hoán, chỉ là ta còn không thể xác định đây có phải hay không là cả bẫy, dù sao thông đạo là song phương, bên này mở ra, bên kia cũng có cơ hội tới. Ta chưa hẳn có thể ngăn cản những cái kia thần tộc. Chu Thư gật gật đầu, kia trước đừng mở ra. Không cần ngươi nói, Kiến Mộc nghiêm túc nói, ta có chút kỳ quái, ta chỉ là nếm thử, nhưng vẫn tồn tại tam thập tam thiên cơ bản đều đáp lại ta, những cái kia thánh nhân chi môn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thánh nhân cũng chưa hề đi ra quấy nhiễu, bọn hắn dự định từ bỏ tiên giới rồi. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, khỏi phải lại ngoảnh đầu kỵ thánh nhân, một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn cũng sẽ không có thành tựu. Ồ, Kiến Mộc hình như có như ngộ, thánh nhân không còn là thánh nhân. Ngươi thật giống như phá hủy niềm tin của bọn họ. Chu Thư bình tĩnh nói, đánh vỡ một giấc mộng thôi, đương nhiên, đây là cái nhìn của ta, tại bọn hắn mắt bên trong, đánh bại Chư Thiên ý chí ta, khả năng càng là ác ma, để bọn hắn không biết làm thế nào, bất quá những này đều không trọng yếu, ta cũng không có ý định ở phương diện này lại hao tổn nhiều tâm trí. Kiến Mộc trầm rãi nói, nghe, ngươi dự định là muốn đi rồi. Chu Thư chần chờ một chút, không trả lời mà hỏi lại, Kiến Mộc, ngươi cảm thấy, Chư Thiên có ta tốt, vẫn là không có ta tốt? Kiến Mộc khiển trách tâm thanh, nói nhảm, không có ngươi, ta cũng không thể phục sinh, vấn đề này, ngươi cũng không nên hỏi ta. Chu Thư nở nụ cười, ngừng một chút nói, nếu như không tính chuyện này đâu. Kiến Mộc, ta biết ngươi đã khôi phục ký ức, làm vì cái này Chư Thiên cổ xưa nhất nhất cơ trí sinh linh, nếu như nói ai có thể đại biểu Chư Thiên, kia nhất định chính là ngươi, ta không hỏi ngươi hỏi ai. Kiến Mộc là người, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, vậy vẫn là có ngươi tốt, ngươi khả năng mang đến rất khó lường số, Chư Thiên trật tự cũng lại bởi vậy mà thay đổi rất nhiều, nhưng càng quan trọng chính là, nếu như cái này Chư Thiên không có ngươi, hắn còn có thể vận chuyển bình thường xuống dưới a. Tiên giới, thánh nhân, Chư Thiên ý chí còn có thần tộc cùng các loại, bọn hắn cho Chư Thiên mang tới ảnh hưởng quá lớn, chính đem Chư Thiên đẩy hướng vực sâu. Ngươi nói, thật đúng là lời từ đáy lòng a. Chu Thư nhìn xem Kiến Mộc, giống như cười mà không phải cười, không có bọn hắn, đối Chư Thiên rất trọng yếu, mà ta, tựa hồ chính là đến đối phó bọn hắn. Chương 4456, cam đoan. Ta nói như thế sao? Kiến Mộc sửng sốt một chút, giống như không phải ý tứ này a. Chu Thư cười cười, như thế nào cũng không đáng kể, dù sao chủ ý của ta đã định. Ý định gì? Kiến Mộc dừng lại, kia hơn 30 đạo môn hộ tựa như con mắt đồng dạng, khắc sâu nhìn chăm chú Chu Thư. Chu Thư thản nhiên nói, ta nói qua, thánh nhân không còn là thánh nhân, Chư Thiên trật tự đã xáo trộn, nhưng ta sẽ không lại hao tâm tổn trí lực đi trùng kiến trật tự. Kiến Mộc ngưng âm thanh nói, ngươi xáo trộn cũng không để ý. Kia sau này Chư Thiên chính là một cái phân tranh chi thế. Chu Thư bình tĩnh nói, không có sai, đại đạo pháp tắc chi tranh, từng cái chủng tộc chi tranh, Chư Thiên vạn giới chi tranh, ai đều có thể vỡ lạc, ai cũng có cơ hội trổ hết tài năng, thành lập mới cách cục, mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không bị Chư Thiên ý chí hạn chế, đều có thể đi con đường của mình. Kiến Mộc đong đưa cành lá, không phải ai đều có cơ hội, trừ phi ngươi mang đi thư chi đạo, không phải kết cục là chú định. ngươi cho rằng thư chi đạo sẽ xưng bá chư thiên? Ngươi nói không đúng. Chu Thư rất nghiêm túc nói, thư chi đạo sẽ là sau này chư thiên cơ sở, không có thư chi đạo, hỗn độn pháp tắc ý nguyên sẽ bị chư thiên chúa tể, không có thư chi đạo, chư thiên sẽ còn trở lại tu hành thành thánh đường xưa, bị chư thiên ý chí hạn chế, hắn sẽ đóng vai phụ trợ nhân vật, mà không phải tham dự chư thiên cạnh tranh. Ngươi phải hiểu được, thư chi đạo xưa nay không là một môn ý đồ khống chế hết thảy đại đạo, tương phản, hắn lại trợ giúp hết thảy. Ta tin tưởng, tại thư chi đạo chỉ dẫn dưới, các loại pháp tắc đại đạo đều có thể trưởng thành, đều có thể siêu việt hỗn độn pháp tắc, mà mỗi người cũng đều có siêu thoát chư thiên cơ hội. Kiến Mộc chậm rãi nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng mình nói sẽ không biến thành hỗn độn pháp tắc? Ta tin tưởng. Chu Thư nhẹ gật đầu, đột nhiên lên giọng, thư chi đạo đã từng gặp qua hết thảy, hắn sẽ không lựa chọn trở thành hỗn độn pháp tắc đồng dạng chúa tể, cũng sẽ không thay thế chư thiên ý chí, ngươi nói đúng hay không? Ngươi là đang hỏi thư chi đạo? Kiến Mộc ý thức được cái gì, đột nhiên chấn động. Chu Thư bình tĩnh nói, đúng, thư chi đạo đã có bản thân ý chí, đây cũng là ta có thể buông tay cũng nhất định phải buông tay nguyên nhân. Kiến Mộc chậm rãi nói, nhất định phải. Kiến Mộc, ngươi có thể cho rằng ta đối thư chi đạo mất đi khống chế, nhất định phải buông tay, nhưng ta không cảm thấy là như thế này. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta sáng tạo đại đạo, nhưng ta không thể chúa tể đại đạo, ta rất rõ ràng, tại đại đạo ý chí đản sinh một khắc kia trở đi, đại đạo chính là bản thân, mà trách nhiệm của ta, sứ mệnh của ta, tại hắn xuất hiện một khắc này cũng liền đã kết thúc, ta hoặc là bất luận kẻ nào, đều không có thay đổi điểm này quyền lợi, ta cũng tin tưởng hắn sẽ đi tốt con đường của mình. Đại đạo ý chí. Kiến Mộc hơi thở dài, Chu Thư, ngươi liền không lo lắng, ngươi nuôi ra một cái khả năng hủy diệt chư thiên tồn tại. Tương lai nếu là chư thiên bởi vì hắn mà biến mất, sớm đã siêu thoát người, có thể hay không cảm thấy một chút đau lòng? Lo lắng là vô dụng, mà lại ta tin tưởng sẽ không. Chu Thư lắc đầu, đại đạo cơ sở ngay tại chư thiên, hủy đi chư thiên cũng chính là hủy đi mình, đại đạo ý chí không có ngốc như vậy. Kiến Mộc trầm âm thanh nói, không phải ngốc hay không ngốc vấn đề, có đồ vật chính là sẽ điên cuồng, không chỉ có mình điên, còn muốn kéo lấy những người khác đi hướng mặt lộ, loại này tồn tại rất nhiều rất nhiều, ta thấy qua vô số lần, mà càng mạnh liền càng sẽ như thế, gần như không ngoại lệ. Ta cam đoan sẽ không. Ta cam đoan sẽ không. Có hai thanh âm đồng thời vang lên tới. Kiến Mộc chấn động, kia là đại đạo ý chí thanh âm. Chu Thư lắc đầu, là hắn thông qua ta truyền lời nói, ta tin tưởng cam đoan của hắn. Kiến Mộc trầm mặc, nửa ngày im lặng. Vị tiền bối này thật sự là ngoan cô à, nói nhiều như vậy đều không nghe, ta gặp qua hỗn độn lĩnh vực tình huống, ta tuyệt đối sẽ không lại đi lật đổ chư thiên ý chí, kia căn bản chính là tốn công mà không có kết quả, lại nói mục tiêu của ta căn bản không phải cái này chư thiên. Ngươi lại nói với hắn nói chứ sao? Để chính hắn nghĩ xong, kỳ thật nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thật sự là bướng bỉnh a. Đây không phải bướng bỉnh, chỉ là ngươi không có thể hiểu được hắn, có một chút ngươi nhất định phải minh bạch, cái này chư thiên bên trong đại đạo pháp tắc, sinh linh hoặc ý chí cùng tất cả mọi thứ, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất đều là siêu thoát cái này chư thiên, chỉ có một cái ngoại trừ. Kiến Mục. Không sai, Kiến Mục là chư thiên căn bản, hắn cũng sẽ không rời đi chư thiên. Khó trách hắn lo lắng như vậy chư thiên, vậy ngươi cũng đừng nói, dù sao ta biết nên làm như thế nào. Trầm mặc Kiến Mục mở miệng, ta liền xem như là lời hứa của các ngươi, mặc dù hứa hẹn từ trước đến nay không đáng tin, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Chu Thư, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi chư thiên a? Sự tình còn không có làm xong. Chu Thư lắc đầu, cười nói, trật tự còn không có hoàn toàn đánh vỡ, lại nói ta không có khả năng để thần tộc tham dự ra ngày sau trùng kiến. Kiến Mộc cấm giọng nói, ngươi còn là phụ trách, muốn làm cái gì liền làm, cần ta thời điểm nói chuyện. Hiện tại liền có cần. Chu Thư trầm âm thanh nói, Kiến Mộc, ta nghĩ ngươi cùng ngươi trận giới càng nhiều dung nạp thư chi lực. Cái này, đơn giản. Kiến Mộc dường như bất mãn nói, ta biết, coi như ta cự tuyệt sợ cũng không thành, thư chi đạo vừa mới giúp ngàn tỷ người ngăn trở kiếp số. Sau này chư thiên lại không có thánh nhân cản kiếp, chỉ sợ tất cả người tu hành đều muốn đến bên này độ kiếp, nếu như ta kháng cự thư chi đạo, chỉ sợ về sau đều không có nơi sống yên ổn. Kiến Mục, ngươi mới là chư thiên căn cơ, thư chi đạo là phụ trợ. Chu Thư nghiêm túc nói, đây là thành lập trật tự trước tạm thích hướng chi pháp, về sau khẳng định sẽ có những vật khác tới lấy thay thư chi đạo, mà lại ta làm như vậy, chủ yếu là vì đề phòng thần tộc xâm nhập, lại nói chư thiên ý chí cũng có khả năng qua tới quấy rối, không thể không đề phòng điểm. Ta chính là nói một chút, ngươi khỏi phải coi là thật. Kiến Mục liền vội vàng cười nói, không có thư chi đạo cùng tiên thư thành, ta làm sao có thể khôi phục ký ức, một lần nữa trở lại thời kỳ cường thịnh năng lực. Đối ngươi cùng đại đạo, ta mãi mãi cũng là cảm kích, ta duy nhất khá là đáng tiếc chính là, thư chi đạo một điểm không thể dung nhập tạo hóa chi lực, không phải ta đều nghĩ đầu nhập ngươi cái môn này. Chu Thư nghiêm mặt nói, đại đạo không có khả năng dung nhập tạo hóa chi lực, ta cùng đại đạo ý chí cũng từ không nghĩ tới. Kiến Mộc nhìn như nói đùa, nhưng cũng là nhắc nhở hoặc nói khuyên bảo, nếu như thư chi đạo thật dung nhập tạo hóa chi lực, vậy hắn Kiến Mộc ý nghĩa làm sao ở đây? Kỳ thật cũng rất không có khả năng thực hiện, tuy nói tạo hóa chi lực cũng là hỗn độn pháp tắc một bộ phận, nhưng cái này một bộ phận thực hiện cơ sở chính là Kiến Mộc, cái này hỗn độn sơ khai liền có ban đầu sinh linh, tạo hóa cũng là duyên hắn mà sinh, hắn quyết định ra thiên tuyệt đại đa số sinh linh vận mệnh, không có Kiến Mộc, cái này chư thiên bên trong nhiều nhất chỉ sợ sẽ là ý chí mà không phải chân thực có máu có thịt sinh linh. Kiến Mộc dừng một chút, cần ta làm cái gì? Chu Thư cười nhạt một tiếng, cái gì đều không cần, ngươi đừng quá kháng cự là được, mấy trời về sau, tiên thư thành trận giới liền là chân chính không thể phá vỡ, dù là thần tộc cùng chư thiên ý chí, cũng đừng nghĩ xung tới. Vậy ta chờ. Kiến Mộc bình tĩnh tiếp nhận. Chương 4457, mơ tưởng. Đại đạo ý chí cam đoan, Kiến Mộc sẽ không tin tưởng, kỳ thật Chu Thư cũng giống vậy không tin. Nhưng hắn không cần lại hao tổn nhiều tâm trí, một thế hệ chỉ là một thế hệ sự tình, chư thiên với hắn mà nói, tức đem trở thành quá khứ, về sau như thế nào phát triển, như thế nào biến hóa, hắn quản không được, nếu như nhất định phải quản, kia kết cục sẽ chỉ là một cái, đó chính là hắn biến thành chư thiên ý chí. Cái này cùng đại đạo ý chí biến thành chư thiên ý chí, lại có gì khác nhau đâu? Đương nhiên, nếu như Chu Thư trở thành chư thiên ý chí, tiên thư thành kiến mục còn có thật nhiều người đều lại bởi vậy được lợi, chư thiên cũng có thể sẽ bình thường lâu dài phát triển lớn mạnh thêm, nhưng mà Chu Thư không có khả năng vĩnh cửu lưu tại chư thiên, hắn cuối cùng là phải rời đi, mà rời đi phải càng muộn, hắn đối chư thiên ảnh hưởng lại càng lớn, như vậy, rời đi sau dẫn tới vấn đề cũng càng nhiều, còn không bằng sớm cho kịp bước ra tốt. Chu Thư triển khai đại đạo chi cầu, đem Tuyết Nữ bọn người triệu hoàn tới, cùng một chỗ bắt đầu cải tạo trận giới. Đem thư chi lực dung nhập sinh cơ pháp tắc cùng bên trong, trở thành không khí tồn tại, có đại đạo ý chí kiến mục toàn lực phối hợp, cái này cũng không khó. Những sự tình này chủ yếu là Tuyết Nữ mang theo đệ tử khác nhóm làm, Chu Thư thì chuyên chú vào giảng đạo lấy sách, trước lúc rời đi, hắn sẽ đem thư chi đạo tinh nghĩa, hoặc nói có thể hạn chế đại đạo ý chí một chút thủ đoạn, dạy cho thư chi đạo nói đủ, nhất là Tuyết Nữ lôi viên những người này. Mặc kệ từ phương diện kia làm lên, có thể ảnh hưởng đại đạo tiến triển cùng phương hướng, cũng chính là hạn chế đại đạo ý chí. Sư tôn, ngươi là muốn rời khỏi sao? Nghe đạo về sau Tuyết Nữ, khuôn mặt tự sinh thần quang, cùng quá khứ có rất nhiều chỗ khác nhau, tay nâng lấy mới thành thư thái trải qua, nhìn xem Chu Thư, mắt bên trong có vô tận lưu luyến. Ta có thể làm, nên làm, đều làm xong liền sẽ đi. Chu Thư gật gật đầu, cười cười, khả năng cũng sẽ không lại về Tiên Thư Thành. Tuyết Nữ tâm thần siết chặt, thân thể run một cái, sách đều kém chút rơi xuống. Lôi Viên lại có vẻ rất bình tĩnh, còn mang theo vẻ tươi cười, sư tôn, ngươi muốn đi đâu bên trong, đến lúc đó chúng ta đi tìm ngươi à? Cái này ta cũng nói không rõ. Không có người dạy cho ta nhảy ra chư thiên kinh nghiệm, lại không người nói cho ta rời đi chư thiên sau sẽ đi đâu. Chu Thư dừng một chút, cười nói, ha ha, muốn gặp lại chỉ sợ là rất khó. Lôi Viên lắc đầu, nghiêm túc nói, có thư chi đạo làm chỉ dẫn, chắc chắn sẽ không khó, chúng ta rời đi thời điểm, theo thư chi đạo đi tìm là được. Tuyết Nữ cũng định thần lại, trịnh trọng gật đầu, ta nhất định có thể tìm được sư tôn. Kia ta chờ đám các ngươi. Chu Thư nhìn xem hai người, tâm lý ấm áp, không tự chủ được đáp ứng tới. Hắn không dám hứa chắc, cũng không cách nào cam đoan, đại đạo cùng cá thể rời đi chư thiên kết quả là cái gì? Ai cũng không thể xác định, dựa theo quá khứ ký ức đến xem, chư thiên cũng có cao thấp chi phần, thấp đến cao kết quả, hết thảy đều bị thanh không cũng không phải là không có khả năng. Lôi Viên có phần là tự tin nói, sư tôn ngươi liền yên tâm đi thôi, khỏi phải lo lắng đại đạo cùng chúng ta. Đúng thế. Tuyết Nữ chần chờ mấy hơi, cũng đi theo gật đầu, chúng ta ước hẹn buộc thư chi đạo, quyết không để thư chi đạo rời bỏ sư tôn, cho dù thư chi đạo thay thế tiên lực thành chư thiên phổ biến nhất lực lượng, chúng ta cũng sẽ để hắn bảo trì nguyên dạng, không đến mức để chư thiên biến chất. Ta tin tưởng các ngươi, đi. Chu Thư cười cười, quay người rời đi. Khả năng lại là một cái không thể thực hiện cam đoan, nhưng lại có thể thế nào đâu. Hắn không có ý định suy nghĩ đi quản. Hắn luôn luôn thích đem sự tình nắm chắc tại tay mình bên trong, không rõ chi tiết khống chế, nhưng từ tầm mắt cảnh giới tăng lên đến đại đạo ý chí sinh ra, hắn biết rõ, quá khứ thói quen đã không tất yếu hoặc là nói đã không có khả năng lại làm được, cho nên, kết thúc mới là lựa chọn tốt hơn. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Thư xuất hiện tại đầu ngày mai trước. Đã từng mê chướng không còn là trở ngại, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Tầng kia thật mỏng thần vụ, Chu Thư cũng minh xác nhìn thấu ảo diệu trong đó, bên trong ẩn phục từng cái mảnh tiểu nhân điểm màu lục. Nhìn kỹ là nhưng thật ra là một cái cổ quái vòng xoáy kết cấu, một đoàn tiểu cầu vây quanh một cái đại cầu không ngừng xoay tròn, có chút cùng loại với hỗn độn chi lực cùng chư thiên ý chí tổ hợp. Đây chính là thần tính. Không hề nghi ngờ, cũng là một loại đến từ lực lượng ngoại lai. Cùng hỗn độn lĩnh vực bên trong nhìn thấy những cái kia tướng so, hắn càng mạnh hơn một chút, vòng xoáy kết cấu khe hở càng nhỏ, gần như vô, cái này mặc dù để vòng xoáy không cách nào dung nạp càng nhiều lực lượng, nhưng lẫn nhau liên quan cũng càng thêm chặt chẽ, cho dù là hiện tại Chu Thư, cũng vô pháp đem nó tách ra đến, đối chư thiên ý chí đến nói cũng là khổ tay, nếu không phải như thế thần tính cũng sẽ không xuyên thấu hỗn độn lĩnh vực, công khai tiến vào chư thiên. Chu Thư quan sát dường như xúc động cái gì, một chút thần vụ xuyên qua trận pháp, chậm rãi phiêu đi qua. Chu Thư không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn những này thần tính rơi xuống bên người, thậm chí chậm rãi bám vào trên người mình. Quả nhiên, mình khả năng hấp dẫn bọn hắn. Lần trước tới đầu ngày mai, sở dĩ có thể thông suốt không trở ngại, thậm chí có thể lợi dụng những này thần vụ cảm giác đầu ngày mai hết thảy, nguyên nhân liền ở đây, trước đó chỉ là có cảm giác mơ hồ, mà lần này là hoàn toàn xác nhận. Có lẽ những này thần tính cũng tới từ Chu Thư đến chư thiên trước đó địa phương. Khả năng này a? Không có khả năng đâu. Trong lúc nhất thời, Chu Thư khá là xoắn xuýt. Ngươi lại đến rồi. Lần này mơ tưởng lại đào tẩu. Chấn Lôi gầm thét, đánh gây Chu Thư suy nghĩ, trong lúc vô tình, Chu Thư trước mặt đã có nhiều người. Trước đó cùng Chu Thư giao thủ qua Kỷ Lăng sau lưng, còn đứng lấy hai người, một người trẻ tuổi, một cái lão giả. Chu Thư ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bọn hắn, không nói một lời. Ý thức được một loại không hiểu mà lại áp lực cường đại, mấy người đều là trì trệ, người trẻ tuổi cùng lão giả mặt sắc ngưng trọng lên, mà vừa rồi giống to Kỷ Lăng, sắc mặt trực tiếp cho một nửa, liên tục không ngừng lui về sau đi. Ta làm sao có loại nhìn thấy thần chủ đại nhân cảm giác? Chuyện gì xảy ra? Ta cũng có cảm giác tương tự, hắn tựa hồ cũng có thần tính, còn giống như có thể thao túng. Tóm lại nhất định phải cẩn thận, hiện tại thần chủ đại nhân còn chưa hề đi ra, người này cực kỳ nguy hiểm. Mấy người liếc nhau, tạm thời bình định tâm thần, người trẻ tuổi bước lên trước một bước, nhấc tay hành lễ, sáng tạo đạo giả Chu Thư, tại hạ đầu ngày mai Quách Giai, hai vị này là Cổ Hủ cùng Kỳ Lăng, không biết đạo hữu lần nữa đến đầu ngày mai, cần làm chuyện gì? Ngươi là vì cái kia Dương Mai đến đúng hay không? Chúng ta có thể đem nàng giao cho ngươi. Kỳ Lăng đột nhiên mở miệng, giống như có chút ép không được tâm lý sợ hãi, chỉ muốn mau sớm để Chu Thư rời đi. Lão giả Cổ Hủ hơi chấn động một chút, vội vàng trừng mắt quá khứ, lại trầm âm thanh nói, cũng không phải là không thể thương lượng, mặc dù chúng ta vì Dương Mai đạo hữu trả giá rất nhiều tâm huyết, nhưng nàng đích xác không quá thích hợp đầu ngày mai, nếu như đạo hữu yêu cầu hợp lý, chúng ta cũng không phải là không thể thành toàn, nhưng muốn trước trải qua thần chủ đại nhân đồng ý. cũng là ngoài mạnh trong yếu người, dù sao hắn càng mạnh, mà cảm thấy được áp lực, so Kỳ Lăng cũng muốn thêm ra mấy phân. Người trẻ tuổi Quách Giai lắc đầu, thở dài, nhưng không có ngăn cản, hắn cũng biết, trước mắt Chu Thư, thật khó đối phó, nhất là thần chủ đại nhân thật lâu chưa từng xuất hiện hiện tại, gần như không có khả năng đánh thắng được. Chương 4458, dẫn đường. Ta sẽ dẫn đi nàng. Liếc nhìn mọi người một chút, Chu Thư thản nhiên nói, nhưng ta muốn trước thấy các ngươi thần chủ. Kỳ Lăng vội vàng nói, thần chủ đại nhân hắn. Lời còn chưa dứt liền bị người trẻ tuổi Quách Giai ngăn trở, Quách Giai nâng nhấc tay, thần chủ đại nhân không gặp người ngoài, còn xin sáng tạo đạo giả thứ lỗi. Chu Thư cười cười, cũng không nói chuyện, nhanh chân hướng đầu ngày mai đi vào trong đi. Mấy người trong lúc nhất thời càng không dám ngăn cản. Còn chưa động thủ, còn chưa động thủ. Tại tiếng quát tháo bên trong, Kỳ Lăng cắn răng, cấp tốc biến hóa ra thần tộc bộ dáng, cánh tay hóa thành gai sắc, thật hướng Chu Thư đâm tới. Chu Thư chỉ làm không nhìn, phía sau đột nhiên sinh ra một mặt trong suốt ngưng thực tấm thuẫn, mặc cho Kỳ Lăng gió đột ngột mưa to, tất cả đều bị tấm thuẫn cản ở bên ngoài. Kỳ Lăng cũng là đấu ra chơi liều, hét lớn một tiếng đang muốn tăng lực, lại nghe được quát lớn âm thanh. Còn không ngừng tay, còn không ngừng tay. Kỳ Lăng một mặt mờ mịt dừng lại, tâm lý lại là không cam lòng, trở lại nói, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Cái gì đều không cần làm. Người trẻ tuổi than nhẹ một tiếng, hướng đầu ngày mai bên trong lao đi, ta đi thần điện, có lẽ còn kịp. Kỳ Lăng sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được, con mắt đăm đăm, miệng há phải cực lớn, phảng phất có thể nhét vào một gian phòng lớn. Chu Thư mỗi đi một bước, đầu ngày mai liền muốn biến tiểu một đoạn, hoặc là nói là đầu ngày mai trận pháp cùng màn trời muốn co lại tiểu một đoạn, thần vụ cũng là như thế, đi mấy trăm bước Chu Thư, trước mặt đầu ngày mai cơ hồ chỉ còn lại một cái quang thỉnh thịch khô khan giới, mà những cái kia nguyên bản tràn ngập tại đầu ngày mai chung quanh lực lượng, tất cả đều hội tụ tại phía sau hắn, giống như là tự phát tụ tập, một chút cũng không do dự, cũng không che giấu chút nào. Cái kia đạo tấm thuẫn chính là vì vậy mà sinh. Hắn cái này là làm sao làm được? Còn cần hỏi sao? Chu Thư đối thần lực điều khiển, chỉ sợ có thể cùng thần chủ đại nhân tương so. Đây không phải chỉ sợ a. Tốt thôi, nếu như ngươi nhất định phải ta nói thật, đó chính là, Chu Thư hiện tại chính là so với ban đầu cái kia mạnh hơn thần chủ đại nhân. Ngươi có ý tứ gì? Hắn là thần chủ. Đối với chúng ta thần tộc đến nói, nhất khả năng hấp dẫn thần tính có thể nhất điều khiển thần lực người chính là thần chủ, câu nói này có sai a? Không có sai. Kỳ Lăng không tự chủ cúi đầu, mặc dù làm sao đều không nghĩ ra, nhưng sự thật chính là như thế, thần tộc hết thảy đều là quay chung quanh thần tính cùng thần lực đến, rót vào thần tính ban cho bọn hắn thần lực dĩ nhiên chính là thần chủ, mà trước mắt Chu Thư, không thể nghi ngờ cũng đạt tới tiêu chuẩn này, thậm chí càng mạnh, hắn biết, lúc trước thần chủ muốn cải biến đầu ngày mai trận pháp cùng bề ngoài, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Mặc kệ là thần tính hay là thần lực, giống như chính là bởi vì Chu Thư mà sinh, đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Cổ Hủ không để ý tới hắn, trực tiếp theo tới Chu Thư đằng sau, kia nhắm mắt theo đôi dáng vẻ, cực giống Chu Thư mang tới tùy tùng. Đi mây hồ a, ta biết ở đâu bên trong. Hắn trần chờ nói, Chu đạo hữu, thần chủ lần trước xuống dưới sau liền không có lại đi lên, đến bây giờ đã có thật nhiều năm, thật lâu đều không có ai đi quản đầu chuyện của ngày mai, chúng ta cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết. Chu Thư không có nhìn hắn, kế tiếp theo hướng phía trước. Cổ Hủ cười cười, một chút cũng không xấu hổ, kế tiếp theo nói, kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt, nếu như hắn vẫn còn, Dương Mai đạo hữu chỉ sợ sớm đã bị hắn cưỡng ép biến thành thần tộc, hắn luôn luôn đều là như vậy, bị hắn nhìn trúng, cơ bản đều chạy không khỏi. Chu Thư có chút dừng lại, lạnh nhạt cười nói, các ngươi thế gian thế làm tốt lắm. Đi tới đầu ngày mai thời điểm, hắn liền về thu làm sơ lưu lại rất nhiều hình ảnh, đối đầu ngày mai tình huống hiểu 7-8 phần, còn lại chỉ là một chút mang tính then chốt đồ vật, so như thần điện mây hồ cùng các loại, mặc dù cũng xem ở mắt bên trong, nhưng còn không thể xác định. Kia là thần chủ chế tạo thần tộc dùng. Cổ Hủ tâm thần run lên, vội vàng giải thích nói, thần chủ không có nhân tính, làm việc rất tàn nhẫn, tại hắn chúa tể đầu ngày mai cùng tiên giới thời điểm, có đến không hết chủng tộc bị hắn chế thành thần tộc huyết nục, không thể không nói, lão phu cũng giúp không ít việc, trợ trụ vi ngược, nhưng đó cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, một khi bị chú nhập thần tính, tại đầu ngày mai bên trong liền sẽ bị thần chủ thao túng, căn bản không có người ý thức, cũng vô pháp phản kháng. Chu Thư bình tĩnh nói, những cái kia biến thành huyết nhục giống như đều là nội bộ tranh đấu chết, kỳ thật cùng chư thiên tình huống không sai biệt lắm, chỉ là càng trực tiếp một chút. Đúng vậy a, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trực tiếp bên trên. Cổ Hủ gật gật đầu, tại đầu ngày mai bên trong, từng cái chủng tộc đều bị ép tăng tốc tiến hóa tốc độ, không phải bình thường ra tốc a, tại cái này bên trong, chỉ cần không thể cầm tiếp theo tiến bộ cũng chỉ có thể đi chết, cây vốn không có đường khác mà đi, loại này an bài chẳng lẽ không tàn nhẫn a? Đại đa số chủng tộc đều không cạnh tranh được một ít mạnh đại chủng tộc, nếu như chư thiên tất cả đều là dạng này, kia chư thiên bên trong liền không có mấy cái chủng tộc, các loại đại đạo pháp tắc cũng không có khả năng phát triển. Chu Thư lạnh giọng nói, cho nên hắn chỉ ở đầu ngày mai làm chuyện này. Nói cũng phải. Cổ Hủ thói quen đi theo gật đầu, tựa hồ ngửi được một loại nào đó không giống hương vị, suy nghĩ một hồi nói, hay là sáng tạo đạo giả thấy rõ ràng, thần chủ không có nhân tính, tại nào đó một số chuyện bên trên cũng có chỗ thích hợp, không thể hoàn toàn bãi bỏ, bất quá cùng chân chính người tu hành tương so, thần chủ hay là có rất nhiều thiếu hụt, mà lại là không thể bù đắp thiếu hụt. Lão phu từ đầu đến cuối tin tưởng, đầu ngày mai chỉ có tại nhân loại, tại người tu hành chỉ dẫn dưới mới có thể trở thành chân chính thụ chư thiên yêu quý thần chi quốc. Nhân loại, người tu hành. Chu Thư ngừng lại, đưa tay giơ lên, sau lưng tấm tuấn bay lên, rơi ở lòng bàn tay. Cảm thấy được kia tuyệt đại mà lực lượng không thể kháng cự, chỉ sợ bọn chúng đột nhiên rơi xuống trên người mình đến, kia cho dù mình là thần tộc, sợ rằng cũng phải nháy mắt hôi phiên diệt. Cổ Hủ không chịu được lui về sau, kinh hoàng nói, sáng tạo đạo giả, ngươi muốn làm gì a? Chu Thư không đáp, đem kia tấm tuấn thả trước người, còn phủi tay, giống như dính vào cho như. Cái này tấm thuẫn, bây giờ chỉ là đơn thuần thần lực. Bên trong thần tính cơ hồ đều bị Chu Thư hấp thu tới, mượn cơ hội này, hắn cũng biết đến thần tính là như thế nào tụ tập cùng hấp dẫn lực lượng pháp tắc sau đó đem nó biến thành thần lực huyền bí, đích thật là rất ảo diệu, nhưng không biết vì cái gì, những này xem ra cực độ phức tạp đạo lý tại hắn hấp thu thần tính không lâu sau liền hoàn toàn sáng tỏ, phản phất những đạo lý này chính là tại cái này bên trong cố ý trở lấy hắn như vậy. Hắn còn không có hoàn toàn biết rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn có loại cảm giác rõ rệt. Vị này biến mất đã lâu thần chủ, chỉ sợ là tại chờ một người, người này cũng có thể là chính là mình. Những lực lượng này công dụng, Chu Thư còn không có nghĩ kỹ, nhưng có thể khẳng định là hắn sẽ không lại lưu tại đầu ngày mai bảo hộ đầu ngày mai, mặc kệ là tiên giới hay là chư thiên, đều không cần đi qua đầu ngày mai, không có hắn mới là thích hợp nhất kết cục. Dẫn đường a. Mặc dù đã sớm thấy rõ đầu ngày mai hết thảy, Chu Thư hay là nói câu nói này, còn cố ý quay đầu lại, cho Cổ Hủ một cái khuôn mặt tươi cười. Biết. Cổ Hủ vội vàng lên tiếng trả lời, cười đến nếp nhăn đều nhét chung một chỗ, giống một đóa nở rộ lớn lệ cúc. Chương 4459, đến. Nhìn xem lão giả dẫn Chu Thư tiến vào thần điện, người ở bên trong nhất thời im bặt. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão giả Cổ Hủ ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói, mặc dù bình chướng hiện tại không có, nhưng chư vị hẳn là cũng nhìn thấy, vị này liền là đến từ tiên thư thành sáng tạo đạo giả Chu Thư, hắn đối thần tính cùng thần lực khống chế xa siêu việt hơn xa chư thiên bất luận kẻ nào, lão phu nguyện ý nhận hắn vì đầu ngày mai mới thần chủ, ta tin tưởng chỉ có hắn có thể dẫn đầu chúng ta thần tộc kế tiếp theo trước tiến vào, chư vị có ý kiến đến gì? Vẫn không có người nào nói chuyện, đại đa số người đều nhìn chằm chằm trong đại điện mây hồ, như đang mong đợi cái gì. Quá khứ thần chủ đã sẽ không trở về. Cổ Hủ lạnh lùng nói, chư vị hay là đối mặt hiện thực thôi, thần chi quốc cần mới thần chủ, toàn bộ chư thiên chỉ có Chu Thư mới có thể nhận gánh chịu nổi. Ngươi nói sẽ không trở về liền sẽ không trở về rồi. Một cái thấp tiểu lão người quay đầu lại, căm tức nhìn Cổ Hủ, ngươi thứ gì, ăn cây táo rào cây sung, còn không có động thủ liền đầu hàng rồi. Vương Sương, ngươi chính là thích ra mặt lời nói còn nhiều, ta sớm nói cho ngươi đây không phải chuyện tốt. Cổ Hủ một điểm không tức giận, sờ lấy râu ria cười nói, ngươi hẳn còn nhớ đi, lần trước nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi sớm đã chết ở thần chủ đại nhân tay bên trong, ta đây cũng không phải là ăn cây táo rào cây sung, đầu ngày mai thần chủ liền nên là Chu Thư, điểm này về sau ai cũng không thể phủ nhận, ta chỉ là so ngươi xem sớm đến điểm này. Ta trước chặt ngươi. Vương Xương thân hình chấn động, bỗng nhiên liền hiện ra bản hình đến, có lẽ là tại thần điện nhận hạn chế nguyên nhân, bộ dáng dù tại, kích thước lại tiểu rất nhiều. Cổ Hủ cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, ngươi tử không phải là đối thủ của ta, sao phải nói loại lời này đâu. Vương Xương cười ha ha, ha ha ha, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ ngươi một tên phản đồ cùng một cái người tu hành không thành. Nói hắn còn vây vây tay, lại không người đáp lại hắn, chỉ có người tuổi trẻ kia Quách Giai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, rất nhanh lại đưa ánh mắt vùi đầu vào mây hồ bên trong, ngậm thở dài. Vương Xương đụng nhằm Tây Đinh, ước chừng phát giác được không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tốt đổi giọng. Toàn nghe. Chu Thư nghĩ đến cái gì, ngươi là cùng Công Tôn Chính cùng một chỗ, tại Huyền Linh Tông giết mấy chục ngàn người tu hành cái kia. Nghe tới Chu Thư lời nói, Vương Xương quát to một tiếng, phải thì như thế nào, ta còn muốn hỏi ngươi, Công Tôn Chính đi đâu rồi? Hắn xâm nhập Tiên Thư Thành truy sát Linh Lung Thiên người, bị Tiên Thư Thành mấy vị trưởng lão liên thủ giết. Chu Thư bình tĩnh nhìn Vương Xương, như có chút suy nghĩ nói, ngươi đứng ra cũng tốt, ta đang nghĩ nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ. Chết rồi. Vương Xương tâm thần một sợ, sắc mặt hơi trắng bệnh, muốn nghiệm chứng cái gì, đây chính là thần điện, ngươi đừng nghĩ làm loạn. Thanh âm như tiếng sấm, nhưng cao mở mà thấp đi, đằng sau âm điệu đều run rẩy lên, không còn là ngoài mạnh trong yếu, khủng hoảng đã tràn tại nói đồng hồ. Chu Thư cũng không nhiều lời, khoát tay, một đạo lượn lờ khói đen từ Vương Xương đỉnh đầu bay ra, rơi xuống Chu Thư trên tay, mà tại khói đen bay ra một mấy mắt, Vương Xương liền cứng ngắc ở, phảng phất một cái pho tượng, sinh động như thật, nhưng cũng không còn có thể thật sinh tồn. Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả nhất nơi hẻo lánh chưa bao giờ có động tác trung niên nữ tử đều không chịu được nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư không có để ý, dường như lầu bầu nói, thần tính quả nhiên là cùng cá nhân ý chí tương liên, một khi rút đi thần tính, cá nhân ý chí cũng sẽ lập tức tùy theo sụp đổ hủy bỏ, ý chí không có khả năng thoát ly thần tính độc lập sinh tồn, thậm chí ngay cả bảo hộ hắn cơ hội đều không có, rất quyết tuyệt ta. Thần chủ vậy mà đối xử với chúng ta như thế, hắn không phải nói chúng ta còn có thể. Nói như vậy, ý chí của chúng ta đã không thuộc tại chúng ta rồi. Cái này đã sớm là sự thật, ngươi mới biết được a. Tất cả mọi người là trì trệ, trên mặt hoảng sợ khó mà che giấu. Người trẻ tuổi nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, đạo hữu có ý tứ là thành thần cũng đừng nghĩ lại làm người hồi. Không sai, nhưng không thể không nói, tại cũng không đủ tốt điều kiện thời điểm, muốn để như thế lực lượng cường đại không bị lạm dụng, đây là trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Chu Thư gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, ta lúc đầu tại nghĩ làm như thế nào tại chư thiên an trí các ngươi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không tất yếu. Rất rõ ràng, đã không thể rút đi thần tính, những này thần tộc liền không thể tiến vào chư thiên. Kỳ Lăng sắc mặt đột biến, lớn tiếng nói, ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch chúng ta? Người trẻ tuổi vội vàng ngăn trở hắn, lắc đầu ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Không nên nói bậy. Cổ Hủ trong lòng cũng có rất nhiều bất an, nhưng xem ra lại là bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười nói, thần chủ đại nhân ý tứ rất đơn giản à, chính là nhắc nhở chúng ta không nên phản kháng, hắn tùy thời đều có thể rút đi chúng ta thần tính, để chúng ta cái gì đều không làm được. Đương nhiên, chư vị cũng không cần quá lo lắng, đại nhân cho tới bây giờ đều là nhân hậu, mà lại cái này cũng không cần thiết, chúng ta tin tưởng đại nhân là chân chính thần chủ, tự nhiên sẽ thành tâm thành ý phụng dưỡng, tuyệt sẽ không có hai lòng, ta nói đôi thôi, các vị. Nhìn xem mọi người, nụ cười của hắn càng phát ra sán lạ. Triều đại giao thế à, cơ hội như vậy hắn sẽ không bỏ qua. Có thể hay không vượt qua Quách Giai địa vị, chiếm cứ thần điện vị trí tốt nhất, liền nhìn lần này. Rất nhanh liền có người tới cho Chu Thư hành lễ, một cái tiếp một cái, không có một cái thần tộc ngoại lệ. Nếu như nói Chu Thư ở bên ngoài làm sự tình để bọn hắn còn có một chút do dự, bây giờ thấy Vương Xương ngã lăn, bọn hắn liền minh bạch, không có khả năng lại có lựa chọn khác, trừ phi thần chủ hiện tại ra, không phải bọn hắn liền nhất định phải tiếp nhận Chu Thư trở thành tân thần chủ sự thật. Cổ Hủ mặt lộ vẻ tự mãn, đối Chu Thư kính cẩn hành lễ, "Thần chủ đại nhân, ngươi có việc cứ việc phân phó." Những người còn lại cũng không tiếp tục đứng ngoài quan sát, đi theo hành lễ, một cái so một cái thuận theo, hoàn toàn tiếp nhận, Chu Thư chính là thần chủ. "Ta đi mây trong ao nhìn xem." Chu Thư không để ý tới hắn, chậm rãi hướng mây hồ đi đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ý nghĩ khác nhau, nhưng không có người dự định đi ngăn cản, ngay cả nói câu lời cũng không dám. Mây hồ bên trong đám mây, nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chút nào lực tổn thương, nhưng tất cả đều là ngưng tụ thành thực chất thần lực, rất nhỏ lưu động lay động, kỳ thực là mênh mông lực lượng ba động, phía ngoài những này thần tộc đều rất mạnh, nhưng ở cái này mây trong ao, chỉ sợ đợi không được mười hơi, liền muốn bị thần lực nghiền nát. Đương nhiên, đối Chu Thư không hề ảnh hưởng. Như trước thuật, lần này tới đến đầu ngày mai hắn đã hoàn toàn minh bạch thần tính cùng thần lực, không thẹn với người khác mắt bên trong thần chủ. Xuyên qua dày đến mấy trăm trượng thần lực mây hồ, Chu Thư rơi xuống một chỗ trên đất trống. Nói là đất trống, chỉ là không có những cái kia tầng tầng lớp lớp thần lực thôi, nhưng không gian bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều nhàn nhạt sương mù, một chút liền có thể nhìn ra, những cái kia cũng là thần vụ, nhưng trong đó thần tính càng thêm nồng đậm, càng thêm khắc sâu, có thể nói góp lại người, đứng ở trong đó, Chu Thư có loại không tự giác muốn bị nó lây nhiễm hoặc nói dung nhập cảm giác, phảng phất mình cũng phải trở thành thần tính một bộ phận. Hoa mấy hơi ổn chấn định tâm thần. Hắn vẫn là người tu hành, vẫn là có bản tâm bản thân, sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật ảnh hưởng, vô luận là chư thiên ý chí hay là ý chí của thần. Định thần lại nháy mắt, lập tức có một thanh âm truyền tới. Người đến. Hùng hậu mà tang thương, càng mang theo rất nhiều giá rời, phản phất trước khi Lâm Trùng câu nói sau cùng. Chương 4460, tính toán. Nói chuyện ước chừng chính là thần chủ. Chỉ có ý chí đủ cường đại, cự tuyệt bị thần tính dung nhập, mới có thể thu được giao lưu cơ hội. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đến. Lại không có âm thanh đáp lại, chỉ là quanh mình thần vụ bắt đầu đung đưa, mà một vài bức hình tượng cũng đang không ngừng triển khai. Đứng lặng thật lâu, Chu Thư thở dài nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Cùng suy đoán cũng vô quá nhiều khác biệt, thần chủ đích xác đến từ Chu Thư chỗ chư thiên, đã từng là nhân loại, nhưng có chỗ khác nhau, về thời gian khác nhau. Đi tới nơi này Chu Thư là kẻ đến sau, liền khác ra ngày qua mà nói, hắn cũng là kẻ đến sau, vị thần chủ kia chỗ thời đại so Chu Thư muốn sớm rất nhiều, ước chừng hơn 1.8005 là thế, cái này khiến thần chủ tầm mắt không bằng Chu Thư, tính hạn chế lớn, đương nhiên, hắn tại rất nhiều nơi cũng so Chu Thư mạnh, bất quá những này đều không cần nhiều lời, vị thần chủ kia đi tới chư thiên lúc, đúng lúc là kiến mục mở ra tam thập tam thiên, đầu ngày mai khai thác giai đoạn, bách phế đại hưng, tại đầu ngày mai mọi người mắt bên trong xuất sinh thần thú nhất tộc thần chủ không thể nghi ngờ là một vị trời ban vô so xuất sắc thiên tài, rất nhanh liền bị coi là trọng điểm nhân tài, cường điệu bồi dưỡng. Thần chủ không có bỏ qua cơ hội, tại tập trung chư thiên đại đa số tài nguyên đầu ngày mai, hắn phát huy ra tất cả tài trí năng lực, nỗ lực phấn đấu, không thể không nâng lên thần tính, cái này tại chư thiên lộ ra phải cường đại vô cùng lực lượng, khởi nguyên nhưng thật ra là qua đi cái kia chư thiên nhân loại bên trong đều có đồ vật, huyết mạch cũng tốt, quan niệm cũng tốt, tín niệm cũng tốt, khí tức cũng tốt, bọn chúng nhìn như bình thường, nhưng ở cái này chư thiên, bọn hắn chính là độc nhất vô nhị, mà nếu như chư thiên hết thảy sự vật đều muốn vây quanh bọn chúng đến vận hành, vậy nó cũng càng không bình thường, thậm chí có thể biến thành hết thảy trung tâm. Thần chủ chính là làm như vậy. Một khối phổ thông ngọc, lúc đầu chỉ là một khối đẹp mắt tảng đá, nhưng tăng thêm tám chữ, nó liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, vô chỗ không tử. Đây là hắn trải qua sự tình. Đi tới khác chư thiên, hắn tin tưởng mình kiếp trước chưa từng làm được sự tình, có thể tại cái này bên trong thực hiện. Thế là hắn tốn hao rất nhiều năm, cưỡng ép để chư thiên hết thảy lực lượng đều đi phục tùng chính mình. Hắn thành công. Hư vô biến thành thực chất, đem không thể tưởng tượng nổi biến hóa biến thành chân chính quy luật. Trên bản chất nói, hắn nhưng thật ra là tại chư thiên bên trong sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới pháp tắc, một loại để chư thiên lực lượng đều phải tuân theo pháp tắc, cùng hỗn độn pháp tắc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng không thể cùng hỗn độn chi lực đồng dạng thôn phệ chuyển hóa vật lực, chỉ là khu động cùng dung hợp. Đây đương nhiên là cái kỳ tích, thậm chí so Chu Thư làm được càng thêm kỳ tích. Chu Thư đều không thể không bội phục, thậm chí kính ngưỡng. Đại đạo bắt nguồn từ trí tuệ cùng kinh nghiệm, có thể sáng tạo, mà sáng tạo một loại pháp tắc. Bất luận cái gì hết thảy pháp tắc, tại chư thiên sau khi xuất hiện liền đã tồn tại, chỉ đợi phát hiện, không có thể sáng tạo. Chỉ là ai cũng không biết, làm ra người từ bên ngoài đến hắn lại có thể chế tạo ra ngoại lệ. Cái này pháp tắc cũng chính là thần tính. Theo từng cái thần tộc xuất hiện, đầu ngày mai chính thức trở thành thần chi quốc, mà sáng tạo thần tộc hắn cũng liền tự nhiên mà vậy thành thần chủ. Chư thiên hết thảy đều trong tay, cho lấy cho đoạt. Bất quá, hắn chí không ở chỗ này, thần chủ không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, tại giữ lại quyền khống chế, lại đem đại đa số sự vụ đều ném cho những cái kia thần tộc về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm rời đi chư thiên trở lại quá khứ chư thiên phương pháp, vì thế hao phí cơ hội chỗ có tâm lực. Cuối cùng thành công không có, Chu Thư không biết. Chỉ ít tại đầu ngày mai bên trong, tại chư thiên bên trong, là cảm giác không đến thần chủ khí tức, nhưng không có thể xác định hắn đã rời đi, kỳ thật tiêu vong khả năng còn lớn hơn một chút, thần chủ từ đầu đến cuối không có chân chính dung nhập chư thiên, tuổi thọ của hắn cùng chư thiên không liên quan, chỉ ở tại thần tính cũng chính là hắn sáng tạo pháp tắc bản thân, khi pháp tắc xảy ra vấn đề thời điểm, trạng huống của hắn cũng sẽ tùy theo cải biến, mà thần tính làm một loại độc lập với chư thiên bên ngoài pháp tắc, cũng không có khả năng dựa vào đầu ngày mai dựa vào mấy cái. Kia thần tộc đến diễn tiếp theo phát triển, xảy ra vấn đề là không thể tránh né sự tình. Tại đầu ngày mai bên trong, thần tính có thể điều khiển hết thể lực lượng, tuổi thọ của hắn nhất định là vô hạn, nhưng rời đi đầu ngày mai, tiến vào hỗn độn lĩnh vực về sau, ai cũng không thể xác định sẽ phát sinh cái gì. Hỗn độn pháp tắc cùng nó hắn pháp tắc không giống, thần tính không có khả năng để hỗn độn chi lực phục tùng, cũng sẽ bị chư thiên ý chí hạn chế. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là hắn thành pháp tắc ý chí, tồn tại ở mình sáng tạo pháp tắc bên trong, chờ đợi thức tỉnh, hoặc là đi theo những người khác rời đi. Chu Thư không có cách nào xác định đến cùng là kia loại khả năng, mặc dù hắn cùng thần chủ đến từ đồng dạng chư thiên, vừa đến đã có thể nắm giữ thậm chí siêu việt thần tính pháp tắc, nhưng cũng không thể sớm phát hiện dấu ở pháp tắc bên trong ý chí, tốt so Thư Chi đạo đại đạo ý chí hiện thân trước đó, hắn cũng không có cảm giác chút nào. Nhưng có thể xác định chính là, nếu như là nhất sau một loại khả năng, tại Chu Thư rời đi chư thiên thời điểm, hắn hơn phân nửa có thể nhìn thấy thần chủ hiện thân. Chu Thư cũng vô ý đi tìm những khả năng này, hắn mục đích tới nơi này, kỳ thật đã đạt tới, những hình ảnh kia bên trong, kỹ càng ghi chép như thế nào dùng thần tính pháp tắc ngăn cách xung quanh, sáng tạo tân giới, cùng chính xác lợi dụng cùng cực chi môn biện pháp. Lúc trước hủy đi kiến mục, đem huyền hoàng giới đẩy vào chư thiên chi xuôi theo đều là thần chủ, giả tá tiên giới danh nghĩa thôi. Thần chủ đại nhân. Trông thấy Chu Thư bình yên vô sự từ mây hồ bên trong đi ra đến, cổ hủ cái thứ nhất nên đón, cười đến vô so sáng lạ. Người còn lại cũng rất mau cùng đi lên, kính cẩn hành lễ, tiến vào mây hồ còn có thể ra, quá khứ thần chủ đại nhân ước chừng đích thật là chết rồi, phàm là còn có một hơi tại, tiêu ngạo thần chủ cũng sẽ không để chỉ có chính mình có thể xuất nhập vòng cấm bị người khác giẫm đạp. Tuyển ba người ra. Chu Thư nhìn bọn hắn một chút, chờ một chút đi với ta chư thiên chi xuôi theo. Vâng. Cổ Hủ không chút do dự gật đầu, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Quách Giai hơi chậm lại, chậm rãi nói, đại nhân là dự định đem huyền hoàng giới rời ra a? Chu Thư thản nhiên nói, ngươi tính một cái, sự tình lần trước ngươi cũng tham dự đi, đây là lấy công chuộc tội cơ hội. Vâng. Quách Giai cúi đầu xuống, không biết là cắt là hung, âm thầm tính toán. Chu Thư cũng không thèm để ý bọn hắn, mấy bước đi xuất thần điện, nhìn xa xa tháp cao, khẽ lắc đầu. Hắn xem sớm thấy Dương Mai ở bên trong, hình dạng cùng quá khứ cũng cơ hồ không có khác nhau, vẫn là cái tiên nàng, nhưng cũng không giống, thông qua quay lại, hắn thấy phi thường rõ ràng. Lúc trước Dương Mai tự bạo hai lần về sau, thần hồn chia ba cái bộ phận, một bộ phận kế thừa tại Mục Nhan trên thân, một bộ phận lưu tại Dương Mai mình kia bên trong, mà còn lại một bộ phận cũng là đối Chu Thư trọng yếu nhất một bộ phận, chính là những ký ức kia nhưng không thấy, không có để lại bất cứ dấu vết gì, quay lại cũng không có phát hiện. Hiện tại đem nàng mang về, có lẽ chỉ có thể giải trừ điểm kia chấp niệm, lúc trước nàng có thể là lại cũng không về được. Khỏi phải hỏi lại, các ngươi lại đến bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không đồng ý. Vừa đi đến cửa trước, bên trong liền truyền đến Dương Mai thanh âm, y nguyên thanh thúy như linh, chỉ là nhiều chút băng lãnh. Chu Thư cười cười, đưa tay đẩy cửa ra. Chương 4461, một mặt. Cửa mở ra. Mà chui tại đan lô Dương Mai, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút hứng thú đều không đáp lại. Ta là Chu Thư. Chu Thư nhìn xem chương này không thể quen thuộc hơn được mặt, bình tĩnh nói, là tiên thư thành cái kia sáng tạo đạo giả a. Dương Mai vũ động ngón tay, linh xảo dẫn đan hỏa, hờ hững nói, ngươi có thể tới nơi này, đầu ngày mai ước chừng đã bị các ngươi công phá rồi. Ta không phải thần tộc, nhưng đích xác cũng vì đầu ngày mai làm việc, trừ luyện đan ta cái gì cũng không biết, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi tối nay xuất thủ. Chờ ta luyện xong cái này một lò đan dược, nó đối các ngươi cũng rất có giá trị, không nên nửa đường hủy bỏ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngươi nhớ được huyền hoàng giới a? Biết, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Dương Mai chuyên chú vào luyện đan, ngươi tốt nhất đừng quấy rầy ta, không phải tiêu tốn thời gian càng dài. Chu Thư nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ngươi vì cái gì không muốn làm thần tộc? Người tu hành ứng kiên trì bản tâm, ta bản tâm chính là luyện đan, không còn cái khác. Dương Mai bình tĩnh nói, mà trở thành thần tộc lại không được, thần lực của bọn hắn một chút cũng không thích hợp luyện đan, ta hiện tại tu hành mấy loại liền rất tốt. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nhất định phải kiên trì bản tâm. Vâng. Dương Mai không chút do dự đáp, nói xong nhưng lại dừng một chút, hai đầu lông mày nhăn lại một cái dấu hỏi, ta nhớ được là như thế này, cũng khẳng định hẳn là dạng này, nhưng ta không nhớ rõ ta là thế nào nhớ được, được rồi, không cần thiết suy nghĩ. Chu Thư cười cười, giống như là buông xuống cái gì, luyện đan càng quan trọng. Đương nhiên. Dương Mai ngẩng đầu lên, hơi híp mắt nhìn về phía Chu Thư, như có chút suy nghĩ nói, ngươi có thể động thủ. Chu Thư nhìn xem con mắt của nàng, tựa hồ muốn nhìn ra một thứ gì đến, nhưng lại tốn công vô ích, chỉ lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, ngươi là đan đạo thiên tài, là chư thiên khan hiếm nhân tài, ta sẽ không tổn thương ngươi. Sẽ chỉ đem ngươi đưa về tiên thư thành, ta sẽ cung cấp ngươi cần tài nguyên, ngươi có thể kế tiếp theo luyện đan, đương nhiên, ngươi nếu không muốn đi cũng được, nhưng ta không hy vọng ngươi như thế lựa chọn, đầu ngày mai rất nhanh liền sẽ rời đi chư thiên. Ta ước chừng minh bạch. Dương Mai nháy mắt, suy nghĩ một chút nói, ta đi tiên thư thành, nhưng ta có một vấn đề, đi tiên thư thành, ta sẽ bị cầm tù à? Chu Thư cười nói, đương nhiên sẽ không, ngươi có tự do, muốn đi đâu bên trong đều có thể. Tốt, ta sẽ vì ngươi luyện đan, khi nào thì đi, ngươi nói cho ta một tiếng. Dương Mai gật gật đầu, từ đan lô bên trong từng khỏa lấy đan, cẩn thận đặt ở bình ngọc bên trong, lại lấy ra một chút vật liệu phân loại chỉnh lý. Chu Thư nhìn xem nàng làm những việc này, cảm giác quen thuộc vừa xa lạ, chưa phát giác lắc đầu, ngươi biết luyện chế hóa điệp đan a? Hội. Dương Mai ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, ngươi cũng biết loại đan dược này? Chư Thiên đan phương ta đều có sưu tập, hóa điệp đan bản thân là rất không tệ đan dược, nhìn không ra xuất từ tiểu giới, nhưng đan phương bản thân có vấn đề, vật liệu lựa chọn tỷ lệ cũng không thỏa đáng, sử dụng sau có rất lớn thiếu hụt, nhất là thời gian ngắn ngay cả tiếp theo sử dụng, chờ ta nghĩ kỹ chính xác đan phương sau ta mới sẽ bắt đầu luyện chế, ngươi cần, có thể muốn thật lâu. Chu Thư hơi thở dài, ta chính là hỏi một chút, đợi lát nữa ta để người tới đón ngươi. Cùng một chờ. Còn chưa đi ra cửa, Dương Mai đứng lên, ngậm miệng, những cái kia thần tộc, còn có thần chủ, có phải là đã chết rồi? Chu Thư đứng thẳng, chậm rãi nói, không phải, thần chủ sớm đã rời đi, thần tộc chết mất hai cái, còn lại đều rất tốt, bọn hắn coi ta là thành mới thần chủ, ngươi muốn có chuyện tìm bọn hắn, ta để cho bọn họ tới gặp ngươi, đây là một lần cuối cùng, về sau liền không có cơ hội. Dương Mai nghĩ nghĩ, mặt giãn ra nói, khỏi phải, ta cũng chính là hỏi một chút, bọn hắn đối ta còn rất tốt, không chết là được. Sẽ không chết, sau này như thế nào muốn dựa vào chính bọn hắn. Chu Thư sau khi ra cửa, thở dài nhẹ nhõm, cũng không biết là nghĩ thoáng thoải mái, hay là quên được lạnh nhạt, đây là tiến vào Chư Thiên Song cùng Dương Mai lần đầu tiên, ước chừng cũng là một lần cuối. Ba vị thần tộc chờ Chu Thư, thấy Chu Thư tới tất cả lên hành lễ, thần chủ đại nhân. Chu Thư nhìn xem người trẻ tuổi, Quách Giai, cụ thể trình tự ngươi hẳn phải biết ta. Quách Giai thần sắc ngưng lại, thần chủ đại nhân, ta có kinh nghiệm, ma giới truyền tống đại môn là ta phụ trách mở ra, nhưng Na Di huyền hoàng giới lời nói, ta có thể điều động thần lực còn thiếu rất nhiều, chưa hẳn có thể làm tốt. Chu Thư trầm giọng nói, mây hồ bên trong thần lực toàn đều có thể dùng, ta sẽ phụ trách điều hành, ngươi chỉ dùng mở cửa, có đủ hay không? Quách Giai bấm ngón tay tính mấy hơi, gật đầu nói, mây hồ bên trong thần lực tích lũy bao nhiêu, khẳng định đủ rồi, ba lần đều thức tha có hơn. Được. Chu Thư gật gật đầu, ta đưa các ngươi đi tiên thư thành mở cửa, huyền hoàng giới từ các ngươi phụ trách Na Di ra, ta tại cái này bên trong truyền lại lực lượng, khỏi phải cố kỵ quá nhiều, càng nhanh càng tốt, huyền hoàng giới có kiến mục cùng thư chi đạo bảo hộ, không có tổn thương. Biết, thần chủ đại nhân. Mấy người cùng một chỗ gật đầu, sắc mặt kính cẩn. Chu Thư cũng không dài dòng, rất nhanh đem bọn hắn đưa đến tiên thư thành bên trong, một cái cách mây quyển giới không xa cũng không gần trống trải chỗ. Thần tộc nhóm bắt đầu kiến tạo truyền tống đại môn, Chu Thư trở lại đầu ngày mai chuyển vận thần lực, mây hồ bên trong mây mù suối phun xuất hiện, vượt qua chư thiên chuyển tới, đồng thời Chu Thư còn tại làm sự tình khác. Sáng tạo đạo giả, tìm chúng ta có chuyện gì? Chính tu luyện. Ít lại nhải, Chu thành chủ để ngươi đến liền muốn đến. Thánh nhân Thu, Lang, lão đạo bọn người đến đầu ngày mai, vẫn không quên ầm ĩ, nhưng nhìn thấy đầu ngày mai tình huống về sau, từng cái trên mặt đều treo đầy kinh ngạc. Đầu ngày mai làm sao biến thành bộ dạng này, phía ngoài trận pháp cùng thần vụ đâu? Bên trong cũng không có có thần lực a, hoàn toàn bị thanh không rồi. Sáng tạo đạo giả ngươi thật đúng là mạnh a, khó có thể tin, cao cao tại thượng đầu ngày mai, nhanh như vậy liền bị chinh phục. Làm sao không có thông chi lão nói một tiếng, lão đạo cũng muốn đến giẫm một cước thần tộc a. Chu Thư nhìn lấy bọn hắn, trầm âm thanh nói, thần tộc đều tại đại điện bên trong, khỏi phải các ngươi quản, mà đầu ngày mai bên trong từng cái chủng tộc còn có bọn hắn chỗ khu vực toàn bộ tài nguyên, như là tiên mạch cùng các loại, ta cần muốn các ngươi đem bọn hắn đưa đi tiên thư thành, nhiều gọi một số người đến, đưa đi là được, tự nhiên sẽ có người phụ trách căn bài. Minh Bạch. Thu gật đầu, chúng ta lập tức đi làm ngay. Lăng Trần chờ một chút, ta nghĩ hỏi nhiều một câu, sinh linh đều đưa tiễn, đầu ngày mai lưu lại cho thần tộc a. Chu Thư gật gật đầu, thần tộc còn có thần lực, đều là chư thiên thứ không cần thiết, mà đầu ngày mai, nó đã nhiễm quá nhiều thần lực, rất không có khả năng tịnh hóa trở về, ta cũng không muốn làm như vậy, dứt khoát lưu cho bọn hắn a. Ý của ngươi là? Lão đạo nghĩ đến cái gì, tâm thần hơi rung, đem đầu ngày mai cùng thần tộc đưa tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Chu Thư thản nhiên nói, không phải hỗn độn lĩnh vực, mà là chư thiên chi xuôi theo, đương nhiên, ta sẽ dùng đem chỗ có thần lực dùng để phong bế đầu ngày mai, để bọn hắn không có khả năng lại mở ra thông đạo, về sau ta sẽ còn quan bế chư thiên chi xuôi theo tất cả lối ra, để chư thiên chi xuôi theo không còn cùng chư thiên kết nối, nhưng sẽ giữ lại một đạo cùng hỗn độn lĩnh vực môn hộ, nếu như bọn hắn còn có cơ hội ra, liền sẽ cùng thành thuộc thiên tộc trở thành hàng xóm. A, cái gì a, kia vốn chính là thần tộc chân chính nên đợi địa phương. Bọn hắn liền nên nhận dạng này trừng phạt, sáng tạo đạo giả làm tốt. Đây mới là ác hữu ác báo đâu, để bọn hắn mãi mãi cũng không thể trở ra. Mấy người giật mình, lập tức cao hứng trở lại, nhao nhao vỗ tay xưng là. Chương 4462, quay qua. Nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền làm được. Xoay quanh tại hư không bên trong cự long, dùng thâm thúy mắt nhìn chăm chú lên nơi xa viên kia sán lạn lục sắc tinh tinh, khắp khuôn mặt là cảm khái. Nên làm đều làm, chuyện còn lại liền muốn giao cho những người khác. Chu Thư thản nhiên nói, như ngươi mong muốn, các ngươi ứng long nhất tộc sẽ thu hoạch được trước hết nhất vào ở huyền hoàng giới tư cách. Bồ Lao quay đầu, ánh mắt sáng tỏ, tài nguyên đâu, hiện tại huyền hoàng giới mặc dù rất không tệ, nhưng muốn duy trì phát triển tiếp, điểm kia cũng không đủ, tiên thư thành nhất định phải có càng nhiều đầu nhập mới được, ta không phải muốn ngươi chỉ cấp ứng long tộc, chính chúng ta sẽ tranh thủ, nhưng đầu tiên huyền hoàng giới phải có tài nguyên mới được. Chu Thư cười cười, cái này không là vấn đề, từ đầu ngày mai cầm tới tài nguyên, tất cả đều sẽ cho huyền hoàng giới. Nương, Bồ Lao đều tuân ra nói tục, kia có phải hay không nhiều lắm? Chu Thư rất bình tĩnh, là huyền hoàng giới nên được. Bồ Lao cau mày, ta là sợ huyền hoàng giới trang không dưới, đến lúc đó dẫn tới những giới khác người tranh đoạt, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Ai dám đến? Chu Thư xem thường, bây giờ chư thiên, ai còn dám gây tiên thư thành? Bồ Lao giao cái đầu, trầm giọng nói, nhưng thật ra là không ai dám trêu chọc ngươi, nhưng ngươi nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi căn bản không quan hệ, chỉ cần thư chi đạo còn tại, tiên thư thành vẫn là tiên thư thành, không có bất kỳ thay đổi nào. Tóm lại, huyền hoàng giới tương lai chính là chư thiên phỉ nhiêu nhất địa phương, đến cho các ngươi ứng long tộc có thể tranh đến bao nhiêu, vậy phải xem chính các ngươi. Hừ, chớ xem thường long tộc a. Bồ Lao mắt bên trong lóe tinh quang, nhìn chằm chằm xa xa huyền hoàng giới, long uy tung hoành 10 triệu bên trong, tỏa ra đặc dị hào quang. Chu Thư khinh bị nói, đừng lãng phí lực lượng của ngươi, làm ngươi nên làm sự tình đi, lần này đi huyền hoàng giới, cũng không chỉ là một cái ứng long tộc, còn có rất nhiều yêu tộc cùng dị tộc, tỉ như hải trai, bạch trạch cùng các loại, bọn hắn chính là so ngươi muộn một chút. Bồ Lao cười lạnh, bọn hắn tính là gì, chỉ có nhân loại mới là vấn đề, bất quá lao tử lúc này cũng sẽ không lại thua. Chu Thư nhìn xem hắn cười, ngươi đừng quên, trước mặt ngươi chính là một cái nhân loại. Có phải là còn chưa nhất định đâu? Bồ Lao nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, ta gần nhất nghe nói ngươi có cái khác chư thiên ký ức, chẳng lẽ ngươi là đoạt xá mà đến? Chuyến đi ngược lại là rất nhanh, chư thiên mãi mãi cũng là như thế này, ha ha. Chu Thư cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là nghĩ đến nhiều, nhưng ta từ đầu đến cuối đều là nhân loại, điểm này không có khả năng cải biến, lại nói ta đều muốn đi, ngươi truy cứu cái này có ý nghĩa à? Không có ý nghĩa. Bồ Lao lắc đầu, ngừng một chút nói, Chu Thư, ngươi tựa hồ giải quyết chư thiên tất cả vấn đề, nhưng có một cái ngươi có phải hay không quên đi, ma tộc làm sao bây giờ? Nói đến cái này đối ngươi không phải việc khó đi, động thủ đi giết chết ma chủ, lại đem ma thần đưa tiễn, chẳng phải xong rồi? Ngươi đây là thăm dò a? Chu Thư nở nụ cười, ma tộc sự tình, giao cho Long Quốc không phải tốt hơn a? Nếu là ta hiện tại cũng làm, ngươi nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Bồ Lao nhìn thẳng vào Chu Thư, nghiêm túc nói, vậy ngươi liền oan uổng ta, ta là thật hy vọng ma tộc hoàn toàn biến mất. Chu Thư thản nhiên nói, ta nghĩ tới, nhưng cùng thần tộc khác biệt, ma tộc rất sớm đã là chư thiên một bộ phận, nó thiết thực ảnh hưởng chư thiên, xâm nhập đến mỗi cái chủng tộc sinh hoạt. Ma tộc cuối cùng sắp biến mất, nhưng không phải từ ta làm được, ta một người cũng làm không được. Bồ Lao như có điều ngộ ra, xem ra chư thiên còn muốn hỗn loạn thời gian thật dài. Chu Thư cười nói, vậy phải xem các ngươi, kỳ thật giải quyết ma tộc người tốt nhất, các ngươi đã sớm biết, chỉ muốn đi theo hắn, nhất định sẽ có kết quả. Bồ Lao nhớ ra cái gì đó, con khỉ kia sao? Chư thiên chi xuôi theo chẳng mấy chốc sẽ phong bế, hắn sẽ trở lại chư thiên, mục tiêu chính là ma tộc. Chu Thư dừng một chút, dường như lầu bầu nói, xông tới mỗi người đều có không giống nhau nhiệm vụ, ta tới, có thể là vì thần tộc, mà hắn đến, chính là vì ma tộc. Bồ Lao nhíu mày nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ ràng, cũng nghe không hiểu. Vậy coi như không nghe thấy tốt, dù sao ma tộc sự tình liền dừng ở đây, khỏi phải lại nói. Chu Thư cười cười, nhìn về phía xa xa ma giới, ta chỉ là có chút đáng tiếc bị Hiên Viên mang lệnh người tu hành, Hiên Viên hiện tại sáng tạo nói còn không đáng phải ta đi cảm ngộ, so ra kém nhân đạo, khả năng rất lớn không cách nào thật tiến vào chư thiên, con đường của hắn là càng đi càng lệch, càng chạy càng hẹp. Bồ Lao không minh bạch nói, ngươi ngay cả mình trong thành đều mặc kệ, còn quản cái khác người tu hành làm cái gì, đi lệch, chính bọn hắn không biết ra à? Chu Thư nghiêm túc nói, không phải mặc kệ tiên thư thành người tu hành, là bọn hắn không cần ta quản, chuyện này đối với bọn hắn đến nói khả năng càng tốt hơn. Bồ Lao gật gật đầu, đây cũng là, chỉ đi theo một người, kỳ thật rất dễ dàng mê thất bản tâm, cho dù bọn hắn kiên trì nói không có, nhưng trên thực tế đã sớm mê thất, ha ha, ngươi đi, ta xem bọn hắn nhất định phải minh bạch. Chu Thư chậm rãi nói, bọn hắn đều có thể siêu thoát, tương lai chưa hẳn không thể gặp lại. Ta cũng sẽ a. Bồ Lao suy nghĩ mấy hơi, cười nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đều không đi huyền hoàng giới nhìn xem a. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn thấy huyền hoàng giới người tu hành còn có rất nhiều sinh linh hân hoan sôi trào cảnh tượng hoành tráng? Đây chính là mấy chục nghìn năm đều khó gặp, đây chính là ngươi tự tay cứu ra giới a, ngươi vì thế phấn đấu nhiều năm như vậy, chính là hưởng thụ gieo họ tiếp nhận tất cả mọi người cảm kích cùng kính ý thời điểm, lại trốn đi nhìn cũng không nhìn một chút. Với ta mà nói, kỳ thật không có gì tốt chúc mừng, bất quá là khôi phục vốn có dáng vẻ mà thôi. Chu Thư rất lạnh nhạt, mấu chốt vẫn là ở về sau, ai cũng không biết sau này huyền hoàng giới còn sẽ phát sinh cái gì. Nói đến đây cái, ta không thể không mạo phạm ngươi một câu. Bồ Lao ngưng tiếng nói nói, ta có thể khẳng định, có nhân loại tại, huyền hoàng giới khẳng định sẽ còn nháo ra chuyện đến, bị trục xuất tới chư thiên chi xuôi theo, căn nguyên của nó không phải cũng tại những cái kia nhân loại người tu hành trên thân a. Đem nhân loại người tu hành đổi thành long tộc, kết quả cũng giống vậy. Chu Thư cũng không tức giận, chậm rãi nói, ngươi có thể phủ nhận a. Mặc kệ nhân loại hay là chủng tộc khác, từ lịch sử bên trong đều học không biết bất kỳ giáo huấn, sẽ chỉ đem quá khứ sai lầm một lại một lần nữa, nhưng tốt là, nhân loại ương ngạnh, từ không nhận thua, bản thân tốc độ tiến hóa cũng vượt xa chủng tộc khác, một ngày nào đó, không cần bất luận ngoại lực gì, nhân loại cũng có thể tự mình đền bù hết thảy, dù là phạm phải lại nhiều sai lầm, cũng y nguyên có thể ngoan cường hướng về phía trước, siêu thoát chư thiên, siêu việt hết thảy. Bồ Lao ngốc trệ một hồi, thán nói, Chu Thư, ngươi đối với nhân loại lòng tin, so ta đối long tộc còn nhiều còn lớn hơn. Ha ha, đây không phải hẳn là sao? Chu Thư cười âm thanh, nhấc tay nói, Bồ Lao, không cùng ngươi nhiều lời, ta còn muốn đi hỗn độn lĩnh vực, ngày khác gặp lại, lại làm chén rượu ngôn hoan, chúng ta xin từ biệt. Bồ Lao không hiểu chấn động, cái này quay qua, là vĩnh ý tứ gì khác a? Xác định nhất định cùng khẳng định, lần sau gặp mặt sẽ là tại cái khác chư thiên. Chu Thư gật gật đầu, mắt bên trong cũng có một tia thương cảm, tại chư thiên bên trong, người ta xem như sớm nhất kết duyên, cuối cùng cùng ngươi cáo biệt, cũng là đến nơi đến chốn. Nhìn xem Chu Thư không gặp, vắng vẻ hư không trở nên càng thêm vắng vẻ, chỉ có xa xa huyền hoàng giới ý nguyên lấp lánh. Bồ Lao đứng lặng thật lâu, cười cười, quay người rời đi. Chương 4463, hoàn thành nói vài lời. Hoàn thành. Gặp nhau 6 năm, không tính vội vàng. Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn màn ảnh, muốn nói lại thôi. Vậy liền đơn giản tổng kết một chút, đây là một bản thành tích thật không tốt, nhưng bao dung ta rất nhiều ý nghĩ sách. Đem mình nghĩ thế giới viết ra là thỏa mãn, có người thấy là cao hứng, có người thưởng thức là đắc ý, có người đánh giá là khoe khoả. Tại quá trình này bên trong, thu hoạch được tình giám khẳng định để ta vui vẻ, ta cũng hy vọng nhìn thấy người cũng có ngang hàng vui vẻ. Đương nhiên, thư hữu không nhiều. Mỗi một cái ta đều rất cảm kích, không có thư hữu, cũng sẽ không có quyển sách này. Ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Có người khả năng không biết, đối rất nhiều tác giả đến nói, có lẽ một hai cái bình luận, liền quyết định sách vận mệnh. Có mười mấy cái thư hữu danh tự ta đều nhớ, mấy chục năm cũng sẽ không quên, khắc trong tâm khảm, cụ thể là ai, ta không nói. Có hay không giới quyển sách, còn không thể xác định, ta không phải ngành người này, cũng chưa chắc thích hợp. Trực tiếp nói, trọng yếu đổi mới tốc độ, ta là chưa bao giờ, một ngày vạn chữ cùng các loại, với ta mà nói gần như không có khả năng. Nhưng ta hy vọng còn có thể có, bởi vì ta cảm thấy còn có rất nhiều thứ không thể viết ra, đồng thời lại có rất nhiều mới ý nghĩ, bọn chúng tràn ngập tại đầu bên trong, giải quyết không đi ra, nếu như vậy để bọn chúng biến mất, cũng khá là đáng tiếc. Là chính ta đáng tiếc, đối cái khác người mà nói, khả năng không quan trọng. Cứ như vậy a. Chúc các vị thư hữu thân thể khỏe mạnh, thuận thuận lợi lợi, tạm biệt. Thu Phong Thanh, Thu Nguyệt Minh, hiểu nhau gặp nhau biết ngày nào, lúc này nơi đây thẹn thùng. Tấu chương xong.